Rất tốt. Thiên Âm Các chín trưởng lão, cũng chính là Thiên Âm công tử sư tôn, đường đường thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, lạnh nhìn Trầm Phàm một chút. Mạnh mẽ như thế rời đi, Ma Long tộc phó tổ trưởng cũng là không cam lòng rời đi. Trên thực tế, đại gia đều rõ ràng trong lòng, bọn họ đến đây lấy lại công đạo là giả, trên thực tế chính là vì Trầm Phàm bản nguyên thai phủ. Bản nguyên thai phủ thứ chí bảo này, loại bảo vật này, mặc dù là thiên nguyên cảnh đại năng cũng hiếm có, yêu thích, đặc biệt là những thế lực lớn kia thiên nguyên cảnh đại năng, bởi vì có bản nguyên thai phủ, mang ý nghĩa trong môn phái đệ tử vượt qua 3 thai lực lượng tỷ lệ đại đại tăng lên. Ở bây giờ cái này hỗn độn thai họa sắp xảy ra thời khắc, quả thực chính là cơ duyên to lớn. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y hai người càng là được trời cao chăm sóc, một mực cấp ở Trầm Phàm luyện hóa bản nguyên thai phủ thời điểm cùng với Trầm Phàm, lại là tán nguyên cảnh hậu kỳ, ma xui quỷ khiến bước vào địa nguyên cảnh, tránh khỏi không biết nhiều ít vạn năm khổ tu, lượng cái món hời lớn. Bích Hà Phong thiếu phong chủ, Long Bích Hà. Bạch Thủ Phong thiếu phong chủ, Tiêu Bạch Y. Thanh Vân Phong thiếu phong chủ, Lý Thanh Y. Theo Lý Dịch Đan tuyên bố, phái Nga Mi thiếu phong chủ thi đấu rốt cục hạ màn kết thúc. Trầm Phàm nhiệm vụ xem như là hoàn thành, bởi vậy đương Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y bọn họ bước vào tương ứng ngọn núi tiến hành khổ tu, nên tiếp chân chính hạt nhân truyền thừa thời điểm, hắn trở lại đạo phủ. Chuyến này thu hoạch không ít. Xa không kể, thế nhưng hắn ở thần tu cùng thể tu một đạo bên trên, đều là bước vào địa nguyên cảnh sơ kỳ, cũng đã là một cái tiến bộ lớn. Trong nguyên thần, điều thứ 3 dương văn hiện lên, điều thứ 4 dương văn hiện lên, để nguyên thần của hắn trở nên càng thêm thần dị. Địa nguyên cảnh sau đó, ngoại trừ cửu dương hộ thể ở ngoài, rốt cục có thể tu luyện báo dương chuyển kiếp pháp điển bên trên mặt khác một loại bí pháp. Nguyên thần hơi hơi tìm hiểu một thoáng báo dương chuyển kiếp pháp điển, tên là cửu dương tiễn bí pháp rốt cục hiện lên trong lòng. Cửu dương tiễn, lấy cửu dương pháp tượng làm căn bản, điều động trong nguyên thần một chút thuần dương lực lượng, ngưng tụ cửu dương thần tiễn, có thể đốt cháy tất cả thấp hơn bản thân tu vi mà lại không có nguyên thần trí bảo bảo vệ nguyên thần. Tí tí, cuối cùng cũng coi như nhiều một môn có thể khiến người ta kiêng kỵ bản nguyên phép thuật. Bất quá cửu dương tiễn đối bốn cái dương văn tiêu hao vẫn là khá lớn. Muốn luyện thành cửu dương pháp tiễn, mấu chốt nhất hay là muốn tìm được ba loại nguyên thần một đạo vật liệu, ngưng tụ cửu dương pháp tiễn bản thể. Đến lúc đó, này cửu dương pháp tiễn không chỉ có thể công kích nguyên thần, còn có thể tiến hành thực chất công kích. Cửu dương hư thiết, dương lôi tinh hoa, âm dương mục. Trầm Phàm biểu hiện trở nên nghiêm nghị lên. Khi hắn nhìn thấy cửu dương pháp tiễn phía sau cùng một ít điều kiện thời điểm, vui sướng trong lòng nhạt đi không ít. Cửu dương hư thiết là cùng hư không ma thiết một loại tồn tại, hiếm thấy cực kỳ, căn bản không có manh mối. Cho tới âm dương mục, không phải phổ thông âm dương mục, mà là ẩn chứa bản nguyên âm dương lực lượng âm dương mục, trong hỗn độn khẳng định là hiếm thấy. Để Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm chính là, dương lôi tinh hoa hắn không cần đi bên ngoài tìm kiếm, dấu ở hắn hồn trong biển kiếp lôi văn, chính là dương lôi tinh hoa ngưng tụ mà thành, đến thời điểm trực tiếp rút lấy trong đó sức mạnh liền có thể. Chu Thần không biết vào lúc nào xuất hiện, cảm ứng được Trầm Phàm hỏi dò, Chu Thần lớn mật nói, đại nhân, giả như tìm không được cái khác âm dương mục, liền dùng thiếp thân bản thể. Nhưng là, ngược lại thiếp thân là đại nhân. Chu Thần thoáng ngượng ngùng nói, ngươi có thể nói cửu dương pháp tiễn luyện vào thiếp thân bản thể bên trong, cứ như vậy, thiếp thân cũng coi như là nhiều một môn sức mạnh bản nguyên. Chỉ sợ sức mạnh xung đột. Không ngại sự, thiếp thân đã sớm cùng ngài hòa làm một thể. Chu Thần nói, như vậy rất tốt. Trầm Phàm suy nghĩ một trận, cuối cùng gật đầu. Đại nhân, ta biết nơi nào có cửu dương hư thiết. Hư không ma tiễn nói. Hư không ma tiễn tự nhiên cũng là đi ra tranh công. Nói. Trầm Phàm nói. Hư không ma tiễn là nhất định ngậm, là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng nhân vật. Vương ngoại tam thập tam thiên bên trong, có một tầng trời tên là cửu dương thiên trong hư không, liền cất giấu cửu dương hư thiết, ta có thể cảm ứng được cửu dương hư thiết tồn tại. Hư không ma tiễn nói, tuy rằng chúng ta thuộc tính không giống nhau, nhưng sức mạnh đều là bắt nguồn từ hư vô. Nơi này là hỗn độn. Trầm Phàm nói. Ồ. Hư không ma tiễn suy nghĩ một chút, liền trầm mặc không nói. Mà lại thôi, đi một bước xem một bước. Trầm Phàm đứng lên đến, mở rộng thân thể, nghỉ ngơi mấy ngày, lại bắt đầu đánh giá thân thể. Thể tu một đạo, bước vào địa nguyên cảnh sơ kỳ sau đó, rõ ràng nhất biến hóa thời, mượn hai đại cấm thuật, đính thiên lập địa cùng bị ngạn hoa mở, đối kháng một loại địa nguyên cảnh hậu kỳ cũng không rơi xuống hạ phong. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn ở tán nguyên cảnh thời điểm, nên móng chắc cố, bởi vậy bước vào địa nguyên cảnh sau đó, tuy rằng không có tán nguyên cảnh lớn như vậy cơ duyên, bản nguyên chân lực trực tiếp có thể so với địa nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng cũng là vượt xa cung cấp. Hơn nữa có bản nguyên thai phù thế hắn điêu luyện bản nguyên chân lực, nhưng cũng là bất phàm. Mấu chốt nhất sự, phạm mệnh chân thân dung hợp hưu mệnh côn truyền thừa, hưu mệnh côn này một môn có thể mượn hỗn độn nơi sâu xa sức mạnh đến đối địch, có thể mức độ lớn nhất tăng lên thể tu sức chiến đấu. Chỉ là, để hắn nghi hoặc chính là, vì sao bước vào địa nguyên cảnh sau đó, hưu mệnh côn công kích không thể, bất năng, như ở tán nguyên cảnh như vậy, càng một cảnh giới lớn khiêu chiến. Dựa theo quy luật, hưu mệnh côn một côn chi uy, tối thiểu cũng không phải yếu hơn thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Trầm Phàm nghĩ như vậy nói. Lúc này, Nguyệt Quang Lưu Hòa. Trầm Phàm đang muốn hưu mệnh côn sự tình, Kim Tiên bỗng nhiên tiến vào Trầm Phàm động phủ. Trầm đạo hữu, có ở đây không? Kim Tiên đi tới Trầm Phàm phòng tu luyện. Kim Phong chủ, ngài làm sao đến rồi? Trầm Phàm nói. Thanh Y cùng Bạch Tỷ không ở, thi cô nương kia tiến vào địa nguyên cảnh sơ kỳ, cũng tạm thời trở về thôn Vân tộc, mặt khác bốn cái đạo lữ hiện tại đều liều mạng tu luyện, không ở bên cạnh ngươi hầu hạ, thiếp thân suy nghĩ, liền tới xem một chút. Kim Tiên đến Trầm Phàm trước, hai người cách nhau bất quá. Khắc khắc, Kim Tiên hai vũ rõ ràng đã đến ở Trầm Phàm trên lồng ngực, ánh mắt hầu như có thể dung hợp Trầm Phàm thân thể. Tình huống thế nào? Chương 2057, Ngọc Nữ Tiên Ngưỡng. Chính là khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Đương mỹ nhân này vẫn là một cái đầu hoài tống bao thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao kim đỉnh phong phong chủ thời điểm, thân là địa nguyên cảnh sơ kỳ Trầm Phàm, khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Đây là một cái bẫy, thăm dò. Trầm Phàm nghĩ như vậy, chợt hắn mạnh mẽ nuốt một con nước bọt, thiếu thận trọng lùi về sau hai bước, cười nói, đa tạ phong chủ yêu mến, van bối tất cả thượng có thể. Người chán ghét thiết thân. Kim tiên cái kia ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Trầm Phàm, khóc không ra nước mắt nhất dạng. Trầm Phàm lông mày thâm nhăn lại đến, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Không phải. Vậy ngươi tại sao muốn rời xa thiết thân? Kim tiên nói. Kim tiên ăn mặc một bộ màu vàng nhạt lụa mỏng bên dưới, nổi bật thân thể tự nhiên mà thành, bất luận là cái kia Tiêu Phong vẫn là Phương Bãi của mang, đều tựa hồ tỏa ra vô cùng hương vị, khiến cho nhân mê mẩn. Nàng là thiên nguyên cảnh đỉnh cao, thượng cổ những năm cuối nhân vật, tu vi võ đạo cỡ nào thâm hậu, tinh thông bí pháp biết bao, bồi dưỡng được đến khí chất biết bao làm người mê say, dù là Trầm Phàm tự thẹn ý chí võ đạo không tầm thường, đối mặt Kim Tiên, cũng là một trận mơ tưởng mong ước. Nhìn thấy Kim Tiên cái kia u oán biểu hiện, hắn thật hận không thể đem đối phương ôm vào trong ngực, cố gắng thương tiếc một phen, như vậy không hổ mỹ nữ tri ân. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Kim Tiên chính là đường đường kim đỉnh phong phong chủ, ở phái Nga Mi địa vị chỉ đứng sau phong chủ Lý Dịch An, lại há sẽ chủ động đến cấu kết hắn cái này địa nguyên cảnh văn bối. Sự ra khác thường tất có yêu. Trầm Phàm hít sâu một hơi, áp chế lại thay lòng đổi dạ, nói: "Phong chủ có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, văn bối như có thể làm được, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ." Thiếp thân không muốn ngươi lên núi đao, cũng không muốn ngươi xuống biển lửa, cũng là ngươi đủ khả năng. Kim Tiên tư thái tao nhã bày ra một bộ bàn ngọc, mời Trầm Phàm đối diện mà ngồi, lấy ra rượu tiên nước thánh, mời Trầm Phàm uống rượu. Để Trầm Phàm thành hoàng thành khủng chính là Kim Tiên lại tự mình làm Trầm Phàm rót rượu, còn cố ý dùng môi đỏ nếm thử một miếng, lại đưa cho Trầm Phàm nói: "Phàm nhi, xin mời." "Phàm nhi?" Trầm Phàm tỏ rõ vẻ kinh ngạc. "Lúc nào quan hệ giữa chúng ta trở nên như vậy thân mật?" "Phàm nhi" hai chữ, chỉ có những kia thân cận trưởng bối mới sẽ như xưng hô này chính mình. "Phong chủ, gọi ta Tiên Nhi." Kim Tiên đạo, cái kia mang theo xuân phong tản đi ánh mắt trêu chọc Trầm Phàm thần kinh, để Trầm Phàm hô hấp đều biến thô. Chẳng biết vì sao, Trầm Phàm trong đầu đống nhiên hiện lên một cảnh tượng. Đó là một cái cảnh xuân tươi đẹp buổi chiều, ánh mặt trời chiếu sáng đình viện, hắn cùng Kim Tiên hai người chính đang trong đình viện khanh khanh ta ta, chính vào lúc này, Quách Vũ Hân từ đàng xa mà đến, nhìn thấy Trầm Phàm, nói: "Trầm sư đệ, nguyên lai ở uống rượu à?" Một mực Trầm Phàm rất là thâm tình liếc mắt một cái Kim Tiên, cười nói: "Đúng đấy, Tiên Nhi cảnh xuân buổi chiều, chính là uống rượu tháng ngày." Sau đó Quách Vũ Hân tỏ rõ vẻ kinh ngạc, cả người run rẩy, ánh mắt ở Trầm Phàm cùng Kim Tiên chuyện này đối với cậu nam nữ trên người bồi hồi, chỉ vào cái kia tay run rẩy chỉ, nói: "Ngươi, các ngươi." Cũng chính vào lúc này, Phong Hòa Thượng tập hợp lại đây, cất nhà nói: "Vạn bối Phong Hòa Thượng, kiến qua nhạc phụ đại nhân." Nghĩ tới đây, Trầm Phàm cả người một cái giật mình, nhất thời giật mình tỉnh lại. Vì sao lại có loại ý nghĩ này? Hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Từ khi bước vào siêu thoát cảnh sau đó, hắn vẫn là lần thứ nhất trong lòng sinh ra mặt trời lên cao thứ hoang đường quái dị ý nghĩ, thậm chí nói là thay lòng đổi dạng. Ý chí võ đạo, không chút nào có thể chống đối loại ý nghĩ này xuất hiện. Quá nguy hiểm rồi. Nhất định là chịu đến Kim Tiên ảnh hưởng, cũng không biết nữ nhân này đến cùng triển khai loại nào pháp môn, lại có thể bất chi bất giác ảnh hưởng tâm tính của ta. Trầm Phàm bắt đầu cẩn thận lên. "Phong chủ, Tiên Nhi, cái này, làm sao? Thiếp thân đều thả xuống tư thái, Phàm Nhi chẳng lẽ còn xem thường thiếp thân sao?" "Khắc khắc. Phàm Nhi, đến, uống này một chén, đây là thiếp thân ấp ủ 36 vạn 8,745 năm ngọc nữ tiên ngưỡng." Kim Tiên theo tu di đái trong lấy ra một cái ngọc cấm, theo ngọc cấm trong khắp nơi một chén rượu, tiểu sắc giống như hổ phách, tỏa ra mê ly ánh sáng lộng lẫy, trong phút chốc, đầy dây toàn bộ không gian hương thơm, để Trầm Phàm không kìm lòng được nuốt ngụm nước miếng. "Rượu ngon." Trầm Phàm khen. "Xin mời." Trầm Phàm không hề lo lắng uống vào cái kia một chén rượu. Sau đó, trong bụng thăng khởi một đám lửa nhiệt, Phạm Mệnh Chân thân giống như thức tỉnh núi lửa, bản nguyên chân lực nói cho vận tải, Phạm Mệnh Chân lô nổ vang vang vọng, hấp thu nhảy vào toàn thân tự lực. Một chén rượu tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Đã vượt qua ta cực hạn. Trầm Phàm muốn áp chế sức mạnh trong cơ thể, nhưng vô tâm hắn cố, chỉ có thể toàn tâm toàn ý luyện hóa tự lực. "Phàm Nhi, ngươi tại sao có thể một cái toàn bộ nuốt vào đây?" "Này ngọc nữ tiên ngưỡng, chính là thiếp thân mỗi cách 1000 năm sẽ đem tu luyện được ngọc nữ lực lượng bản nguyên dung hợp cấp cao nguyên linh trí bảo ấp ủ mà thành, trải qua mấy trăm ngàn tuổi mới hoàn thành, chính là uống vào một cái miệng nhỏ đều muốn luyện hóa hơn 100 năm. Vậy ngươi không nói sớm." Trầm Phàm nghĩ như vậy, nhưng không có lên tiếng, quỷ đều biết, khẳng định là đối phương cố ý như vậy. Nguồn sức mạnh này, không phải thiên nguyên cảnh đại có thể hay không luyện hóa, ngươi hiện tại còn chỉ là địa nguyên cảnh, nếu là cứng rắn hơn nữa chống đỡ xuống, thế tất sẽ căn cơ hủy diệt sạch, vẫn để cho thiếp thân giúp ngươi một tay. Trầm Phàm nghe vậy, tự nhiên không có từ chối đạo lý, chỉ vì thân thể bởi vì cái kia khổng lồ dược lực đã mất đi khống chế. Chỉ là nguyên thần mẫn cảm hắn, thình lình phát hiện, Kim Tiên cởi cái kia lụa mỏng, đúng đưa thân thể, tiếp cận Trầm Phàm, cái kia một đôi hai vú, giống như mất đi khống chế thỏ ngọc, nhảy đến Trầm Phàm trước mắt, để ép hắn khuôn mặt. Hạ thân thăng khởi một đám lửa nhiệt, Trầm Phàm cảm giác mình liền muốn mất đi ý thức, hóa thân một con dã thú. Kim Tiên giống như cái kia mảnh mai hoa nhỏ, đối mặt mưa to gió lớn, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, tình cờ phát sinh khoái hoạt nũng nịu. mây mưa sơ nghỉ. Kim Tiên nằm nhồi Trầm Phàm lồng ngực, tay phải ngón trỏ ở Trầm Phàm trên lồng ngực vẽ ra quyền quyền. Tỉnh rồi. Kim Tiên đầy mặt từng hồng, nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt giống như một giang xuân thủy, cuồn cuộn bất tận. Nàng thân vô thốn lũ, Trầm Phàm tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Tâm thần hơi động, thình lình phát hiện, cũng không có cụt tay thiếu chân, cũng không có thiếu hụt cái gì thiên tài địa bảo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, càng không có ít đi món đồ gì. Đương nhiên, hắn cũng không có theo trên người phát hiện cái gì ẩn ký. Duy nhất không giống là, chẳng biết lúc nào, hắn đã theo địa nguyên cảnh sơ kỳ tu luyện tới địa nguyên cảnh trung kỳ. Lúc nào? Trầm Phàm không dám nhìn thẳng Kim Tiên, chỉ có thể nhắm mắt nói, 30 năm sau đây, Phàm Nhi thật là lợi hại, thiếp thân đều không chịu nổi. Kim Tiên cười khúc khích, tùy tức hô một câu, "Mạc sư muội, Lý sư muội, Phàm Nhi tỉnh rồi." "Cái gì?" Trầm Phàm trong đầu nổ vang một tiếng, không nói hai lời, nguyên thần lực lượng quét qua, lại phát hiện, đây là một tấm chiếm cứ toàn bộ mật thất giường ngọc bên trên, ngọc thể ngang dọc. Ngoại trừ Kim Tiên ở ngoài, nguyên bản cái kia mang theo một tia anh khí cùng ôn nhu Mạc Ngọc Yến cùng với Lý Hiểu cũng là ở giường ngọc bên trên. Chương 2058, bản nguyên thai phủ gây ra họa. Nguyên thần lực lượng lần thứ 2 đảo qua, Trầm Phàm thình lình phát hiện, bốn người trong lúc đó, lẫn nhau trên người đều có đối phương khí tức. Này đều đã làm chuyện hư hỏng gì? Dùng đầu ngón chân cũng có thể rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính mình mơ mơ hồ hồ, lại đem Kim đỉnh phong cao quý nhất, mạnh mẽ nhất, xinh đẹp nhất ba người phụ nữ cho. Cái kia cái gì rồi? Quan trọng nhất chính là, chính mình rơi vào điên cuồng trạng thái, cũng không có cảm nhận được cái gì sung sướng a. Kim sư tỷ, người cái kia ngọc nữ tiên nhưỡng tiểu lực quá mức cường thịnh, mạ muội cho Phàm Nhi uống vào, thiếu một chút phá hủy hắn căn cơ a. Mạc Ngọc Yến lúc này một mặt thân thiết hướng về Trầm Phàm nói, "Phàm Nhi, ngươi thử vận tại công pháp, mà lại xem thân thể có hay không cái gì không khỏe địa phương không có." "Không có." "Phàm Nhi, ngược lại thoải mái, đáng thương tiếp thân ba người." Lý Hiểu nhưng là ưu hoán nói. "Làm sao?" Trầm Phàm nói. "Ngươi không phải là người." Lý Hiểu nói. "Ê, ngươi là một con dã thú." Lý Hiểu nói. "Trầm Phàm." Nửa ngày sau, bốn người miễn cưỡng mặc hảo tất cả, nhìn thấy ba nữ bước đi thời điểm kỳ dị tư thái, Trầm Phàm đột nhiên rõ ràng cái gì. Vừa lúc vào lúc này, Trầm Phàm động phủ ngoại trận pháp lay động một chút, chợt truyền đến một đạo minh lặng âm thanh. "Trầm Lang, thiếp thân trở về rồi." "Ta cũng bay về rồi." Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y trải qua 30 năm, rốt cục đem Thanh Vân Phong cùng Bạch Thủ Phong truyền thừa cho tiêu hóa xong xuôi. Vào giờ phút này, hai người bọn họ đã hoàn toàn củng cố địa nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, đồng thời so với 30 năm trước, mạnh mẽ hơn nhiều. Lý Thanh Y cóng lấy bản mệnh nguyên linh pháp bảo Thanh Vân Chu Ma kiếm. Tiêu Bạch Y cóng lấy bản mệnh nguyên linh pháp bảo Băng Phách Hàn Quang kiếm. Hai nữ hai bên trái phải, một thanh nhất bạch, coi là thật là thần tiên trong nhân. "Ồ, Phong chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Thanh Y đang muốn nhằm phía Trầm Phàm, đột nhiên nhìn thấy Kim Tiên ba người, vội vã ngột ngạt tâm tình của chính mình. "Phong chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi ba sắc mặt người ửng hồng, khí tức hỗn loạn, mơ hồ ngậm lấy một luồng dương cương thuộc tính thô bạo khí tức, tuy rằng công lực có tiến nhanh, nhưng rất rõ ràng không quá ổn định, có phải là luyện công ngoại trừ cái gì sai lầm?" Tiêu Bạch Y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng. Kim Tiên ba nữ sắc mặt không tên một đỏ, may mà các nàng ba người vốn là sắc mặt hồng, rất tốt che giấu đi. "Đúng đấy, trước đó vài ngày, lúc tu luyện, ngẫu nhiên có cảm giác có đột phá, chỉ có điều quá mức cấp thiết, bản nguyên pháp lực có chút gợn sóng, không ngại sự." Kim Tiên nói. "Thì ra là như vậy." Tiêu Bạch Ti gật đầu nói, "Ba vị trưởng bối công lực đại tiến, chúng ta Kim đỉnh phong tự nhiên là càng mạnh hơn một phần." Bạch Ti nói vậy đã hoàn toàn nắm giữ Băng Phách Hàn Quang Ly Kinh đi, lại có thể cảm ứng được ba người chúng ta khí tức trên người gợn sóng. Mạc Ngọc Kiến vội vã nói sang chuyện khác, hóa giải lúng túng nói, "Một ít gia lông, còn muốn xin mời ba vị trưởng bối chỉ điểm nhiều hơn." Tiêu Bạch Ti nói, "Thanh Y Liễu, ngươi lại có thể đem Thanh Vân Chu Ma lực lượng bản nguyên cùng bản thân nhu hòa lực lượng hòa làm một thể, rất tốt, nhìn rằng, dốc, ngươi đi ra một cái cùng dĩ vãng Thanh Vân Phong tuyệt nhiên không giống một con đường." Lý Hiểu cũng là nói, "Cũng không biết có thể đi hay không xuống." Lý Thanh Ý nói, "Việc này không sao, tự có ba người chúng ta đại diện cho các ngươi." Kim Tiên định ra rồi nhạc dạo, nói, "Các ngươi tiểu phu thê, nhiều năm không thấy, ba người chúng ta rời đi trước, sau đó, các ngươi tự có thể đến Kim Đỉnh Phong đỉnh núi." "Vâng." Tiêu Bạch Đi cùng Lý Thanh Ý vội vã đáp lời. Buổi chiều, lại là một phen mây mưa. "Trầm Lang, trên người ngươi làm sao có một luồng mùi vị quen thuộc?" Tiêu Bạch Đi nói. Trầm Phàm nghe vậy, trái tim thiếu thận trọng nhảy lên, nói, "Có sao?" Trầm Lang đã là địa nguyên cảnh trung kỳ, nhất định là phong chủ các nàng ba người ngày đêm chỉ điểm ngươi tu luyện nói như thế, phong chủ đại nhân đối với chúng ta vẫn đúng là không tệ đây." Thanh Ý nói. "Đúng là như thế. Nhờ có phong chủ đại nhân các nàng ba người chỉ điểm phong, bằng không ta cũng không thể bất năng tu luyện được nhanh như vậy." Trầm Phàm trái lương tâm nói. "Cũng không thể nói, đúng đấy, song tu 30 năm, được các nàng ba nữ giúp đỡ, luyện hóa ấp ủ mấy trăm ngàn năm ngọc nữ tiên nương, trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ a." Trên thực tế, Trầm Phàm cũng rất là kỳ quái, bằng Kim Tiên ba nữ tu vi và bản lĩnh, muốn tiếp đàn ông như thế nào không có, một mực coi trọng chính mình, hơn nữa còn không có tác dụng mạnh, mà là nhọc lòng lãng phí cấp độ kia quý giá ngọc nữ tiên nương. Phải biết, có thể ở siêu thoát cảnh, mạnh mẽ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ chí bảo, đó là quý giá bậc nào. Ngọc nữ tiên nương, nắm giữ hơn 30 vạn năm lịch sử, nói trắng ra một điểm, chính là đó là Kim Tiên khổ tâm tích lũy hơn 30 năm ngọc nữ lực lượng, bị hắn uống một hớp, sau đó, các nàng khổ tâm chuẩn bị kỹ, đến cùng là vì cái gì? Mấy ngày sau, Trầm Phàm mang theo Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y xuất hiện ở Kim đỉnh phong đỉnh núi lại điện. Ngọc chi cạnh, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y phân biệt đem chính mình về mặt tu luyện một ít nghi nan điểm nói ra, Kim Tiên ba nữ tự nhiên là không hề bảo lưu tiến hành giới thiệu. Các nàng đều là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại năng, kiến thức bất phàm, Trầm Phàm ở một bên, đều là thu hoạch không ít. Thời gian vội vã, lại qua 10 năm. 10 năm sau đó, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y kết thúc tu luyện, chuẩn bị cáo tử. 10 năm sau đó, Tuyệt Chiến Chi Thành thế lực khắp nơi đều sẽ ở Tuyệt Chiến Thành hội tụ, các ngươi thân là thiếu phong chủ, tự nhiên là muốn theo tông môn cùng đi. Nơi đó có cơ duyên lớn xuất thế, các ngươi cố gắng chuẩn bị một phen. Nếu có thể ở Tuyệt Chiến Thành thu hoạch nhỏ tí tẹo, được ích lợi vô cùng. Vâng. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y cùng Trầm Phàm, chính phải rời đi. Phàm Nhi, ngươi mà lại lưu lại. Kim Tiên nói. Trầm Phàm đầu đầy mồ hôi. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y cũng là hai mặt nhìn nhau, làm sao nghe, đều cảm thấy Kim Tiên Phàm Nhi mang theo từng tia nhu tình cùng mật ý a. Nhìn dáng dấp, phong chủ đại nhân các nàng đã hoàn toàn tiếp nhận Trầm Lang, Phàm Nhi hai chữ, chỉ có trưởng bối kết thân gần vãn bối mới sẽ như xưng hô này. Lý Thanh Y nói. Khả năng Tiêu Bạch Y cười cợt, lôi kéo Lý Thanh Y rời đi. Bốn người lần thứ hai gặp lại. Kim Tiên tiện tay bố trí trận pháp, bao phủ toàn bộ Kim đỉnh phong đỉnh núi, chợt cởi lụa mỏng, nhảy vào ngọc trong ao. Mạc Ngọc Kiến cùng Lý Hiểu cũng hào phóng tiến vào ngọc trì. Sẽ chờ Trầm Phàm. Đến a. Kim Tiên nói. Mạc Ngọc Kiến cùng Lý Hiểu cũng là ẩn tình đưa tình nhìn Trầm Phàm. Ai? Ba vị tiền bối, Trầm Mỗ trong lòng không chắc chắn, vẫn là nói cho Trầm Mỗ, đến cùng là tình huống thế nào Trầm Phàm mạnh mẽ áp chế lại dục vọng trong lòng, nói, bằng không, Trầm Mỗ chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Hạ xuống sẽ nói cho ngươi biết. Kim Tiên cười khúc khích. Trầm Phàm lắc đầu. Ngươi luyện hóa bản nguyên thai phủ, người mang thuần dương lực lượng, không phải vượt qua tầng tầng dương kiếp loại kia thuần dương lực lượng, mà là chân chính thuần dương lực lượng. Cho chúng ta mà nói, đây là quan trọng nhất cơ duyên. Mạc Ngọc Kiến nhìn chằm chằm Trầm Phàm con mắt, chân thành nói, cơ duyên đụng vào, đương nhiên phải cố gắng nắm, Phàm Nhi, ngươi nói có đúng không? Đến, uống này một chén ngọc nữ tiên nương. Chương 2059, mời chào. 10 năm sau, phái Nga Mi tàu cao tốc theo Nga Mi phong khởi hành, trốn vào Nga Mi đại hoang bên trong, ở theo Nga Mi đại hoang bên trong nào đó tỏa trong tế đàn, kích phát không gian truyền tống trận, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tàu cao tốc tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là Lý Dịch Gan cùng các phong phong chủ cùng với các đại trưởng lão phòng tu luyện. Tầng thứ hai là những kia thiếu phong chủ cùng với địa nguyên cảnh chấp sự phòng tu luyện. Tầng thứ ba nhưng là tán nguyên cảnh đệ tử phòng tu luyện. Cho tới tầng thấp nhất, nhưng là những thượng đó chưa bước vào siêu thoát trực tiếp một ít tạp dịch hoặc là đệ tử ngoại môn phiên trực địa phương. Tầng thứ nhất, lấy Lý Dịch Gan cầm đầu phái Nga Mi các phong phong chủ cùng với thực quyền trưởng lão tụ hội một đường. Kim sư tỷ, nghe nói lần này Thanh Ý cùng Bạch Ý con bé kia có thể trong thời gian cực ngắn bước vào địa nguyên cảnh sơ kỳ, đồng thời thuận lợi luyện thành Thanh Vân Chu Ma kiếm cùng Băng Phách Hàn Quan kiếm, Trầm đạo hữu không thể không kể công. Bích Hà phong phong chủ, Thu Minh song cười tủm tỉm nói rằng: "Thu sư muội, Thanh Ý cùng Bạch Ý tự có cơ duyên, có thể gặp phải Phàm Nhi, tự nhiên cũng là cơ duyên." Kim Tiên nói: "Không biết Trầm đạo hữu có từng biết được Ngọc Nhi tam tích?" Ngọc nữ phong Ngọc phòng, Ngọc Linh Lung nói rằng: "Trầm Mộ cũng muốn biết nàng ở nơi nào." Trầm Phàm cười khổ nói: "Nghe nói Trầm đạo hữu được bản nguyên thai phủ." Lý Dịch Can nói: "Sát thực ở Trầm Mỗ trong cơ thể." Trầm Phàm không chút do dự nói: "Những chuyện này, căn bản là không có cách cần giấu. Từ hàng ngày ấy sau khi trở về, đối Trầm đạo hữu khen không dứt miệng, thiếp thân muốn hỏi Trầm đạo hữu, có thời gian, nhiều đến Tử Tiêu Phong đi một chút, Kim đỉnh phong có thể đưa cho ngươi, Tử Tiêu Phong cũng cho nổi." Tử Tiêu Phong phong chủ nói: "Đa tạ." Trầm Phàm nói: "Lý đạo hữu thiên tư quốc sắc, tư chất hơn người, Trầm Mỗ bội phục." Nói đến, Bích Hà ngày ấy về nhà, đối Trầm đạo hữu cũng là nhớ mãi không quên, trước khi đi còn muốn cầu thiếp thân cho ngươi nói cảm ơn đây. Cái kia một ngày, nếu không có ngươi hạ thủ lưu tình, nàng căn bản là không về được. Bích Hà phong phong chủ Thu Minh xong một đôi thu thủy tản đi con mắt, tựa hồ có thể nói chuyện. Khách khí. Trầm Phàm nói. Cựu đại phong phong chủ tự nhiên đều là mỗi người một ý, Kim Tiên, Mạc Ngọc Kiến cùng với Lý Hiểu lại như bao che cho con nhất dạng bảo vệ Trầm Phàm, không để cho hơn người có một tia có thể lợi dụng cơ hội. Lần này, các nàng ba người sở dĩ đem Trầm Phàm mời đến tầng thứ nhất, chắc chắn là nói cho mọi người, Trầm Phàm địa vị không so với các nàng kém. Hơn nữa phái Nga Mi đệ tử đều tu luyện tương quan bí pháp, đặc biệt là cùng cấp độ các đại phong chủ, làm sao có thể không cảm ứng được Trầm Phàm cùng Kim đỉnh phong Tam đại thiên nguyên cảnh hậu kỳ quan hệ. Nếu không có kiêng kỵ Kim đỉnh phong Tam đại thiên nguyên cảnh hậu kỳ tọa chấn, chỉ bằng vào Kim Tiên một người, các nàng đều muốn trắng trợn cướp đoạt Trầm Phàm tiến hành song tu. Song tu bên dưới, các nàng liền có thể ở nước sữa hòa nhau thời điểm, cảm ứng được Trầm Phàm trong cơ thể bản nguyên thai phù ẩn chứa chân chính thuần dương lực lượng. Đây là vượt qua cựu trọng thuần dương kiếp, chân chính hóa thành thuần dương thân thể ẩn chứa thuần dương lực lượng. Đối với thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại năng tới nói, chân chính thuần dương lực lượng, chỉ cần có thể hấp thu một tia khí tức, đều có thể xúc động tầng thứ nhất thuần dương chi kiếp, thậm chí là mượn cái kia một tia khí tức, chống đối bộ phận thuần dương chi kiếp lực lượng. Đây là trở thành đại la nguyên cảnh lão tổ tông cơ duyên. Trên thực tế, các nàng cũng không phải không biết bản nguyên thai phù tầm quan trọng, làm sao Nga Mi đại hoang bên trong chuyện đã xảy ra, thực sự là quá mức bí mật, thêm vào đông đảo đệ tử có ý định ẩn giấu, chờ các nàng biết được tin tức sau đó, bản nguyên thai phù đã bị người luyện hóa. khẩn đón lấy, Trầm Phàm lại thể hiện rồi thực lực siêu cường, khu khu tán nguyên cảnh sơ kỳ, lại có thể đánh bại, thậm chí ngay cả Thiên Âm công tử cùng Ma Long đều trực tiếp giết, có thể tưởng tượng được, hắn gốc gác thâm hậu bao nhiêu. Hay là các đệ tử khác không biết, nhưng Trầm Phàm đánh giết Thiên Âm công tử cùng Ma Long thời điểm, mọi người ở đây bên trong, bất luận là Lý Dịch An vẫn là Kim Tiên, bất luận là Thu Minh Song vẫn là Ngọc Linh Lung, người nào không biết. Thể tu, thần tu, hai người đều tương đương khủng bố. Đặc biệt là thần tu thủ đoạn, cái kia Âm Dương Chu Thần Cung bản thể chất liệu, chính là Lý Dịch An đều chưa từng thấy, có thể tưởng tượng được kỳ chân quý trình độ. Cho tới thể tu thủ đoạn, cái kia Tử Kim sắc vậy. Các nàng đỗng nhiên nhớ được, Trầm Phàm là lai lịch ra sao? Chính là bởi vì dáng dấp như vậy, các nàng mới khiếp sợ, cái người ngoại lai, theo vĩnh hằng cảnh thực lực cho đến siêu thoát cảnh địa nguyên cảnh thực lực, trong đó trải qua thời gian bất quá 3000 năm. Cũng là nói, hắn theo vĩnh hằng cảnh đến bán thần, lại tới tán nguyên cảnh, lại tới địa nguyên cảnh, trong đó cũng chỉ có điều là hơn 2000 năm mà thôi. Người bình thường theo bán thần đến tán nguyên cảnh liền cần mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm khổ tu, lên trên nữa, tán nguyên cảnh đến địa nguyên cảnh, càng là cần mười mấy vạn năm hướng về trên khổ tu. Hắn chỉ dùng 2000 năm. Thế lực càng là siêu quần, tán nguyên cảnh sơ kỳ biết đánh nhau tán nguyên cảnh hậu kỳ, địa nguyên cảnh sơ kỳ biết đánh nhau địa nguyên cảnh hậu kỳ. Có người nói được Kim Nguyên lão tổ ưu ái, thậm chí mơ hồ còn cùng một vị đại la lão tổ có thâm hậu quan hệ. Hệ này liệt tình báo, ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm, toàn bộ hội tụ đến phái Nam Y. Nguyên bản Lý Dịch An các loại, chờ, nhân chuẩn bị động sử dụng thủ đoạn cướp đi Trầm Phàm bản nguyên thai phủ, đều tắt. Người như thế, há có thể không có thủ đoạn bảo vệ? Không nói những cái khác, một khi tự mình động thủ, nói không chắc còn có thể đưa tới cái gì ghê gớm tồn tại đây. Phải biết, Tử Vong Đại Lục có thể ngăn cản tán nguyên cảnh bên dưới người, thế nhưng tán nguyên cảnh bên trên, đặc biệt là những đại la nguyên cảnh lão tổ tông, Tử Vong Đại Lục cấm chế thùng rông kêu to. Ngược lại, các nàng đã đem Trầm Phàm cho rằng là một cái nào đó thế lực lớn siêu cấp đến đây Tử Vong Đại Lục rèn luyện thiên tài siêu cấp, bởi vậy các nàng sợ ném chuột vỡ đồ. Đương nhiên, còn có một phần nguyên nhân là một khi các nàng động thủ sát Trầm Phàm, không có ngay đầu tiên làm được, Trầm Phàm hoàn toàn chắc chắn có thể hủy diệt bản nguyên thai phủ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngay đến còn không bằng nhuyễn lấy. Có thể để Lý Dịch An các loại, chờ, người không lời chính là Kim Tiên ba nữ Cận Thủy Lâu thai tiên Đắc Nguyệt, lại giữ yên lặng hay dùng Ngọc Nữ tiên nhượng mê đảo Trầm Phàm, sau đó một trận điên loan đảo phượng. Đáng ghét tiện nữ nhân. Tốt như vậy nam nhân, tại sao không cho chúng ta chia sẻ? Lý Dịch An nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Kim Tiên cũng không tính một mực đòi lấy, chí ít cái kia Ngọc Nữ tiên nhượng, chân chính tính ra, có thể nói Kim đỉnh phong cao cấp nhất chí bảo, chính là Kim Tiên tiêu tốn mấy thời gian 10 và năm, luyện chế ra đến chí bảo. Một đám người nói, Lý Dịch An đông nhiên nói, Trầm đạo hữu, phái Nga Mi còn thiếu một cái khách khanh thủ tịch đại trưởng lão, không bằng liền do ngươi đến kiêm nhiệm. Trầm Phàm không còn gì để nói. Từ khi được bản nguyên thai phủ sau đó, từ khi bước lên tàu cao tốc sau đó, hắn mơ hồ cảm giác, phái Nga Mi những nữ nhân kia, đặc biệt là thiên nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh nữ nhân, xem hướng về ánh mắt của chính mình, lại như sắc lang nhìn thấy cởi hết quần áo nữ nhân. Thủ tịch khách khanh trưởng lão, địa vị không ở các đại phong phong chủ bên dưới, nhưng không cần thực hiện cái gì mạnh mẽ nghĩa vụ, tất cả lấy tự nguyện vi chủ. Đương nhiên, nói vậy phổ thông khách khanh đệ tử cùng khách khanh trưởng lão, ngươi có thể hưởng thụ đến có thể so với các đại phong phong chủ quyền lợi. Số 1, nắm giữ một tòa độc lập động phủ. Chương 2060, tuyệt chiến thành. Thứ hai, ngươi có thể ở phái Nga Mi một mình trưởng quản một phong. Đệ tam, phái Nga Mi ngoại trừ những kia căn cơ công pháp ở ngoài, còn lại tài nguyên ngươi đều có tư cách hưởng dụng. Đệ tứ, ngươi theo chúng ta đứng ngang hàng. Đệ ngũ, phái Nga Mi nữ tử, không phải chỉ có Kim đỉnh phong mới có. Đệ ngũ từng cái kiện, làm cho Trầm Phàm trong bóng tối mắt trợn trắng. Cái gì gọi là không phải chỉ có Kim Đỉnh Phong mới có? Lẽ nào Trầm Mỗi chỉ là vì Kim Đỉnh Phong nữ nhân sao? Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn hiện tại ở phái Nga Mi tình huống, chẳng lẽ không đúng sao? Kim Đỉnh Phong chỉ có hai cái bí truyền đệ tử là đạo lữ của hắn. Kim Đỉnh Phong tam đại thiên nguyên cảnh cao thủ, cũng là hắn trong bóng tối đạo lữ. Tình huống bây giờ là, Kim Đỉnh Phong có quyền thế nhất cùng có hy vọng nhất bộ phận phụ nữ đều là đạo lữ của hắn. Như hắn nói, Trầm Mỗi không phải vì nữ nhân. Hắn đã có thể tưởng tượng được, phái Nga Mi đông đảo nữ tử ngụm nước đều có thể đem hắn cho phun chết. Tông chủ hảo ý, Trầm Mỗ chân thành ghi nhớ. Thế nhưng Trầm Mỗ tinh lực có hạn, thực lực có hạn, đối với thủ tịch khách khanh đại trưởng lão vị trí, Trầm Mỗ cũng tâm có thừa lực không đủ. Trầm Phàm ôn quyền nói, Trầm Mỗ nếu là phái Nga Mi khách khanh, đủ khả năng việc, tự nhiên là tận lực đi làm, như vậy vừa mới không phụ phong chủ cùng với Mạc trưởng lão cùng Lý trưởng lão coi trọng, cũng không phụ phái Nga Mi chúng vị tiền bối coi trọng. Mấy câu nói tới không lọt cả giọt nước. Lý Dịch Đan trong bóng tối thở dài một hơi, Trầm Phàm đã cho thấy ý của hắn, tự nhiên là từ chối nàng hảo ý. Nhưng ít nhất, hắn vẫn là đồng ý ở Kim Đình Phong, đã như thế hắn vẫn là Kim Đỉnh Phong người. Đồng thời, hắn không muốn từ bỏ Kim Đỉnh Phong, mà từ bỏ càng tốt hơn vị trí, càng nhiều nữ nhân cùng tài nguyên, có thể thấy được người này tâm tính không sai. Nhìn dáng dấp, muốn cùng hắn song tu, chỉ có thể theo Kim sư muội ba người trên tay bỏ công sức. Lý Dịch An nghĩ như vậy đến. Nàng tự nhận là ở bất luận là theo khí chất vẫn là thực lực hay là quyền thế, đều không thể so Kim Tiên các nàng kém, kém chính là nàng môn hạ đệ tử không phải Trầm Phàm đạo lữ. Trầm đạo hữu phẩm hạnh làm người bội phục. Lý Dịch An khẽ mỉm cười, hướng về Trầm Phàm nói, bất luận Trầm đạo hữu ở nơi nào, ngươi đều là Nga Mi khách khanh, đều là Nga Mi người. Có bất kỳ yêu cầu gì, nói ra, thiếp thân có thể thỏa mãn, tận lực thỏa mãn. Đa tạ. Trầm Phàm nói. Những người còn lại thấy sự không thể làm, cũng dồn dập tạm thời từ bỏ mời chào Trầm Phàm tâm tư. Bất quá, một ít nữ nhân vẫn là trong bóng tối liên hệ Trầm Phàm, các loại câu nhân thủ đoạn, làm cho Trầm Phàm không muốn không muốn. Lẽ nào các ngươi đều không có đạo lữ sao? Trầm Phàm bỗng nhiên trong bóng tối hỏi Kim Tiên nói. Phái Nga Mi các đại phong chủ thậm chí là thực quyền trưởng lão đều không cho nắm giữ đạo lữ. Kim Tiên vẻ mặt tạm đạm, tựa hồ làm nổi lên thương tâm chuyện cũ, nói, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi đạo lữ có thể trở thành là đại la nguyên cảnh lão tổ. Trầm Phàm hắn chợt nhớ tới giả như có một khi một ngày Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y đều trở thành một phong chi chủ sau, có phải là vậy? Ngươi không cần nhiều lự, bây giờ thời đại cùng ngày xưa không giống nhau. Lúc đó phái Nga Mi nội ưu ngoại hoạn, vì ổn định chỉ có thể bỏ qua ngoại giới lực lượng. Nhưng hiện tại Nga Mi đã phát triển lên, lại là cơ duyên đến ngày, môn hạ đệ tử kết giao đạo lữ càng nhiều, Nga Mi càng là yên tâm. Kim Tiên an ủi. Như thế tốt lắm. Trầm Phàm nói. Còn có Bán Nguyệt, liền có thể chạy tới Tuyệt Chiến Thành, nghe ngươi đến Tuyệt Chiến Thành là vì Kim Cương Tự. Kim Tiên đột nhiên hỏi. Lúc này, Mạc Ngọc Kiến cùng Lý Hiểu cũng đều là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Trầm Phàm gật đầu tán thành. Tử vong đại lục xuất thế, Tuyệt Chiến Thành cơ duyên cũng phải xuất thế, phái Nga Mi cũng tầm không ít ngoại lai người, chuẩn bị đi Kim Cương Tự hóa giải vị kia phong ấn, nhưng sau đó không nghĩ tới, ngươi lại cũng là người ngoại lai. Kim Tiên nói, ta cùng Kim Cương Phật Đà tiền bối từng có một đoạn cơ duyên. Trầm Phàm nói, ngươi thể tu công pháp bên trong ẩn chứa một tia Kim Cương độ ách kinh mùi vị, nếu nói là ngươi cùng Kim Cương Phật Đà không có quan hệ, chúng ta là vạn vạn không tin. Kim Tiên nói, nguyên lai các ngươi đã sớm biết. Trầm Phàm nói, song tu thời điểm mới chính thức cảm nhận được. Kim Tiên nói, Phàm Nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi động phủ mật thất. Lý Hiểu đông nhiên nói. Trầm Phàm nghe vậy, nhất thời tỏ rõ vẻ cười khổ. Nga Mi ba phong bên trong, Kim Tiên cùng Mạc Ngọc Kiến đã sớm trải qua nhân sự, một mực Lý Hiểu công pháp tu luyện đặc thù, cho đến lần trước mới miễn cưỡng bị Trầm Phàm phá tan nguyên âm. Thưởng thức mấy lần sung sướng sau đó, Lý Hiểu an tùy biết vị, hận không thể mỗi ngày ôm Trầm Phàm, cố gắng ân ái. Lý sư muội, hầu gấp cái gì? Có một số việc trước muốn cùng Phàm Nhi nói rõ ràng, Tuyệt Chiến Thành có thể không thể so 36 phong thi đấu, nguy hiểm vô cùng. Kim Tiên nói. Lý Hiểu nghe vậy, đầy mặt cảnh xuân thu lại, trái lại một mặt lo lắng nói rằng, Tuyệt Chiến chi thành 108 đại thế lực, hội tụ Tuyệt Chiến Thành, chỉ chờ cái kia Thái Cổ chi thành xuất thế, cộng đoạt trong đó cơ duyên. Thái Cổ chi thành? Trầm Phàm không khỏi kinh hãi nói. Đúng đấy. Mạc Ngọc Kiến lôi kéo Trầm Phàm, trước tiên hướng về mật thất mà đi, Kim Tiên cùng Lý Hiểu đi theo sát tới, ngược lại là Lý Dịch Đan các loại, chờ, nhân trơ mắt nhìn các nàng biến mất ở trong tầm mắt, vẻ mặt khác nhau. Trong động phủ, bốn người tự nhiên là thẳng thắn đối lập, vài lần mây mưa sau đó, Trầm Phàm đối Tuyệt Chiến Thành sự tình hiểu rõ được thất thất bát bát. Nguyên lai Tuyệt Chiến chi thành là Thái Cổ chi thành một phần, mà Tuyệt Chiến Thành nhưng là Thái Cổ chi thành hạch tâm chi địa. Thượng cổ những năm cuối, cái kia Thái Cổ chi thành trong trung tâm phát sinh biến cố, Kim Cương Phật Đà mạnh mẽ trấn áp, đem Tuyệt Chiến Thành trấn đặt ở Kim Cương tự bên dưới. Bây giờ Tử Vong Đại Lục mở ra, toàn bộ Thái Cổ di địa đều muốn xuất thế, Kim Cương Phật Đà cũng không trấn áp được, đến thời điểm cái kia Thái Cổ chi thành sớm muộn muốn xuất thế. Cái kia Thái Cổ chi thành tên gọi là cái gì? Lôi Thành. Kim Tiên nói. Lôi Thành bên dưới diện có cái gì? Trầm Phàm nói. Không rõ ràng. Kim Tiên nói, nhưng ít ra có một vị không kém gì Kim Cương Phật Đà đại năng bị trấn áp, hơn nữa còn có đông đảo Thái Cổ truyền thừa. Thượng cổ những năm cuối, 108 thế lực đều hoặc nhiều hoặc ít được một chút Thái Cổ truyền thừa. Một mực Kim Cương tự phong ấn chỉ có người ngoại lai khả năng hóa giải, bởi vậy hóa mở phong ấn thời điểm chính là rõ ràng, nhưng tối thiểu còn có Kim Cương Phật Đà, không phải sao? Trầm Phàm nói. Sau nửa tháng, Tuyệt Chiến Thành dĩ nhiên trong tầm mắt. Tưởng tượng ở trong, Tuyệt Chiến Thành hẳn là so với Nga Mi Thành càng cho hơi vào hơn phái, càng thêm rộng lớn địa phương. Ai biết, nơi này so với Nga Mi Đại Hoang còn muốn hoang vu. Nếu không có cái kia một tòa xanh vàng rực rỡ Kim Cương tự trấn áp ở một tòa hoang vu thành trì bên trên, Trầm Phàm đều muốn từng có phải là đến nhầm địa phương. Kim Cương tự, khí thế thật là mạnh a. Đứng ở Tuyệt Chiến Thành ngoại vi, cảm nhận được xa xôi chi địa Kim Cương tự, Trầm Phàm không khỏi nheo lại đến con mắt, kinh ngạc trong lòng đồng thời, không hiểu ra sao đối Kim Cương tự mang có một tia hoan hỉ, thậm chí là thân thiết. Cũng chính vào lúc này, Nga Mi tàu cao tốc hạ xuống trong nháy mắt, các nơi đều thăng khởi khí thế mạnh mẽ, liên tiếp, hảo không náo nhiệt. Chương 2061, Kim Cương tự. Phái Nga Mi tàu cao tốc đại danh đỉnh đỉnh, chính là gom góp thiên ngoại bạch kim luyện chế mà thành, được xưng phi tiên thuyền. Phi tiên thuyền giáng lâm, phái Nga Mi chư vị tiên tử có khỏe hay không a? Lý Dịch An, Kim Tiên, Thu Minh Song, Ngọc Linh Lung các loại, chờ, nhân cùng nhau xuất hiện đang tàu cao tốc ở ngoài, đối mặt xông tới mặt một đám nam tử, đầu tiên là chào, tùy tức đáp lại. Hóa ra là Tiêu Giao Môn các vị đạo hữu. Lý Dịch An hướng về Tiêu Giao Môn môn chủ, cũng chính là một cái ăn mặc màu trắng nho sam trung niên nam sĩ hành lễ nói, Lý môn chủ mấy vạn năm không thấy, thực lực tăng trưởng a. Cũng vậy, Lý môn chủ tên đầy đủ Lý Song Toàn. Phái Tiêu Giao Lý Tiêu Giao chính là Lý Song Toàn ba con trai một trong, cũng là ba con trai bên trong tối vô dụng một cái. Lý Song Toàn con lớn nhất cùng con thứ hai đều tiến vào thiên nguyên cảnh sơ kỳ, chỉ có Lý Tiêu Giao còn ở địa nguyên cảnh hậu kỳ bồi hồi. Lý tiên tử quốc sắc thiên hương, nói vậy công pháp lại cao thâm mấy tầng, không biết Lý tiên tử kiếm có phải là lại sắc bén. Lý Song Toàn híp mắt nói, có cơ hội, đương có thể thử một lần. Lý Dịch Can nói, như vậy rất tốt. Lý Song Toàn cười nói, phái Nga Mi mới đến, hiện hành đặt chân, đến thời điểm trở lại nói không ngừng. Xin mời. Nhìn theo Tiêu Giao Môn rời đi, tiếp theo Thiên Âm các chủ, nhân xưng Thiên Âm đại tiên nữ tử khí thế hùng hổ đi tới Lý Dịch An trước mặt, nói, Trầm Phàm tới sao? Làm sao? Thiên Âm đạo hữu chẳng lẽ muốn xông vào ta phái Nga Mi hay sao? Lý Dịch An mặt đen lại nói, phái Nga Mi tốt xấu cũng là không kém gì Thiên Âm các thế lực, há có thể khoan nhượng người khác làm cản? Mặc dù đối phương cũng là một các chi chủ, không kém gì nàng. Rất tốt, đến thời điểm thì sẽ linh giáo. Thiên Âm đại tiên mạnh mẽ chừng một chút đứng ở Mạc Ngọc Yến bên người Trầm Phàm, thong dong rời đi. Tùy tức Ma Long tộc cũng lại đây, chỉ là không mặn không nhạt lên tiếng chào hỏi, liền rời đi. Ngược lại là Trầm Phàm, trong khoảng thời gian này đã bị vài ba nhân mã cho trong bóng tối gieo xuống ân ký. Kim Tiên vừa vội vàng ứng phó khắp nơi đạo hưu, mặt khác còn giúp trợ Trầm Phàm hóa giải lưu ở trên người hắn ân ký. Khoảng trừng tịch dương hạ xuống, phái Nga Mi rốt cục thanh lăng xuống, phi tiên thuyền ở Lý Dịch An điều khiển bên dưới, đã biến thành một tòa màu bạch kim cung điện to lớn, từng tòa nhà lần lượt tọa lạc, rất là có quy mô. Trầm Phàm địa vị không ở chư phương phong chủ cùng trưởng lão bên dưới, đang phi tiên thuyền bên trong tìm một cái cực kỳ an toàn phòng gian, hộ tống hắn mà đến chỉ có Tiêu Bạch Ý cùng Lý Thanh Ý. Hai nữ một người một bên kéo Trầm Phàm tay, tiến vào động phủ. Không lâu lắm, Kim Tiên, Mạc Ngọc Yến, Lý Hiểu ba nữ cũng đi vào Trầm Phàm động phủ. Sau 3 ngày, Kim Cương tự phong ấn sẽ buông lỏng, đến thời điểm 108 đại thế lực sẽ đều hành động lên, phái Nga Mi ở bề ngoài người ngoại lai cũng không có thiếu, nhưng những người kia đều chỉ là quân cờ. Chỉ có ngươi, cần muốn chuẩn bị cẩn thận một phen, đến thời điểm ngươi cũng có thể thuận tiện tiến vào cái kia Thái Cổ Chi Thành, được truyền thừa. Kim Tiên nói. Tiến vào Thái Cổ Chi Thành. Trầm Phàm cau mày nói. Kim Cương tự chính là tiến vào Thái Cổ Chi Thành lối vào. Một khi phong ấn hóa giải, đến thời điểm Kim Cương Phật Đà đại nhân cũng sẽ tiến vào cái kia Thái Cổ Chi Thành, đối phó vị kia năm đó bị trấn áp người. Kim Tiên nói. Nhưng có một chút, cần phải nhớ kỹ, vậy thì là hóa mở phong ấn thời gian, xuất lực càng nhiều, đến thời điểm tiến vào Thái Cổ Chi Thành sau thu được cơ duyên liền càng thâm hậu. Kim Tiên nói. Trầm Phàm bình tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, cho thấy hắn đã ghi vào trong lòng. 108 đại thế lực cùng nơi hóa mở phong ấn, không biết phong ấn đó nên làm gì hóa giải. Trầm Phàm đem tất cả tin tức đều sắp xếp một lần sau đó, nói: "Người ngoại lai cần muốn đi vào Kim Cương tự sau đó mới có thể biết các bình cơ duyên." Kim Tiên nói. Trầm Phàm gật đầu, nhìn dáng dấp vẫn là cần tiếp xúc Kim Cương tự lại nói: "Kim Cương Phật Đà loại kia cấp độ người sẽ không bắn tên không đích, nếu lựa chọn hắn cho rằng hóa mở phong ấn người hữu duyên, đến thời điểm nhất định sẽ xuất hiện một ít trùng hợp. Đương nhiên, liên quan với hắn cùng Kim Cương Phật Đà một ít quan hệ, không đủ vì là người ngoài nói. Hóa mở phong ấn sau đó, ngược lại giúp tiến vào bên trong người thì sẽ phân tán, đến lúc đó, ngươi cần phải cẩn thận Thiên Âm Các cùng Ma Long tộc trả thù, hơn nữa, Tiêu Gia Môn, Niệm Tự Am, Bạch Đà Sơn, toàn chân giáo cái kia mấy cái thế lực, ngươi thương tổn đệ tử của bọn họ sẽ không sơn giảng hòa. Ta biết, ngươi cũng chỉ cần nhớ kỹ này mấy đại thế lực liền có thể, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này to lớn nhất doanh gia chính là này mấy đại thế lực, còn lại thế lực tuy rằng cũng có thiên nguyên cảnh đại năng tọa trấn, nhưng cũng không nhiều, không ra thể thống gì. Ai mạnh nhất? Trầm Phàm nói. Thiên Âm Các mạnh nhất, Ma Long tộc kém hơn, chúng ta Nga Mi cùng Tiêu Giao Môn bất phân cao thấp. Kim Tiên nói. Sau 3 ngày, các đại thế lực lần lượt đem mời chào mà đến người ngoại lai đưa vào Kim Cương tự. Cùng những nơi khác không giống nhau, Tuyệt Chiến Chi Thành người ngoại lai hầu như đều muốn nương nhờ vào một phe thế lực mới nắm giữ tiến vào Tuyệt Chiến Thành tư cách, nếu không thì nửa bước khó đi. Trầm Phàm ẩn giấu thân hình, chen lẫn ở Nga Mi ngoại lai người bên trong, theo một tia sáng trắng lấp loé, liền bước vào Kim Cương tự. Kim Cương tự. Kim Cương tự lực lượng bản nguyên rất là kỳ quái, xa xôi nhìn tới, chỉ cảm thấy cực kỳ xa xôi cùng rộng lớn. Nhìn gần bên dưới, Kim Cương tự nhưng là tương đương cổ điển, những kim đó bích huy hoàng kiến trúc đến gần vừa nhìn, cũng đã sinh một tầng nhựa đường, hay là ở phía trên lưu lại dấu vết tháng năm. Trầm Phàm bên người đứng mười mấy người, cùng một màu tán nguyên cảnh, đều là người ngoại lai, không có người quen. Cái kia mười mấy người lẫn nhau quen thuộc, chỉ có nhìn thấy Trầm Phàm xuất hiện ở tại bọn hắn trận trong doanh trại, ánh mắt có chút phức tạp. Bọn họ đều biết Trầm Phàm, chủ yếu là Trầm Phàm ở phái Nga Mi địa vị siêu quần, chuẩn xác một điểm nói, có thể so với phái Nga Mi các phong phong chủ, có người nói còn đúng có bất phàm sức chiến đấu. Xin chào Trầm đạo hữu. Một cái cô gái mặc áo xanh, thủ đoạn quấn một cái hồng sắc dây thừng, hướng về Trầm Phàm hành lễ. Nàng cái kia hồng sắc dây thừng khá là quái dị, mặt trên mơ hồ xuất hiện ba cái hồng sắc nguyên linh văn, nhưng là bản mệnh nguyên linh pháp bảo. Hữu lễ. Trầm Phàm cũng là đáp lễ. Lẫn nhau trong lúc đó không có thông báo họ tên. Trầm đạo hữu có cái gì chỉ điểm không có? Kim Cương tự phong ấn mới lỏng, nhưng nên từ chỗ nào hóa mở phong ấn? Cô gái mặc áo xanh kia nói. Đi một bước xem một bước đi, Kim Cương tự nhìn như phổ thông, kỳ thực ảo diệu vô cùng, chúng ta lại Kim Cương cửa chùa khẩu, là không nhìn ra lý lẽ gì. Trầm Phàm đương trước một bước, hướng về Kim Cương tự bên trong mà đi. Chờ chúng ta một chút. Cô gái mặc áo xanh các loại, chờ, nhân muốn theo Trầm Phàm đục nước béo cỏ. Ai biết, khi bọn họ theo Trầm Phàm bước vào đại môn trong sau, thình lình phát hiện đã không thấy bốn phía người tung tích, trống rông trong không gian, một thân một mình tiến lên. Chuyện gì thế này? Trầm Phàm đi rồi hơn nửa ngày, không có gặp phải một người, cũng không có gặp phải bất cứ sinh vật nào. Thậm chí ngay cả một tòa kiến trúc đều chưa từng thấy, chỉ là mênh mông bạch. Chương 2062, Bạch Ý Tử Linh. Chẳng lẽ là ảo trận? Trầm Phàm mi tâm nứt ra một đạo hắc sắc vết nứt, bắn ra một đạo hắc quang đi vào mênh mông bạch bên trong, cũng không có tặng lại trở về, mà là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn trong lòng có chút đau buồn, chỉ cảm thấy lại món đồ gì giấu ở bốn phía, một mực dựa vào Thái Hạo chi nhãn không thấy được. Từ khi hắn bước vào địa nguyên cảnh sơ kỳ sau đó, tự thân huyết mạch được mức độ lớn tăng trưởng. Thứ nhất là không gian sức mạnh huyết thống, hiện tại hắn đã có thể ở trong không gian tiến hành dừng lại trong giây lát, cứ việc còn không làm được xuyên qua không gian. Đệ nhị là Thái Hạo sức mạnh huyết thống, chủ yếu là Thái Hạo chi nhãn, địa nguyên cảnh bên trong, hầu như có thể phá diệt tất cả hư vọng, điểm này Trầm Phàm tại quá khứ trong 5 tháng, trải qua nhiều lần thử thách, chứng thực điểm này. Đệ tam là bất diệt lực lượng. Bất diệt thân thể phối hợp phạm mệnh chân thân, hắn không sợ nhất chính là kéo dài tiêu hao chiến, dựa vào biến thái khôi phục lực lượng, dù cho là triển khai cấm thuật, hắn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn còn nắm giữ sức chiến đấu, như vậy dùng mạnh thân thể, hắn đến nay vẫn không có theo cùng cấp trên người từng thấy. Hơn nữa bước vào địa nguyên cảnh sau đó, hắn quản lý nắm các loại thủ đoạn, thậm chí ngay cả khu ảo trận đều nhìn không thấu. Chỉ có một khả năng, nơi đây ảo trận đã vượt qua địa nguyên cảnh cực hạn, thậm chí là thiên nguyên cảnh đại năng đều không nhất định có thể phá, dù sao một loại thiên nguyên cảnh ảo cảnh, Thái Hạo chi nhãn nhiều ít cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối. Rất cổ quái a. Trầm Phàm đứng tại chỗ, đầu tiên là đem phạm mệnh chân thân toàn lực mở ra, đính thiên lập địa sức mạnh vận tải tại thân thể mỗi một góc. Chợt, Âm Dương Chu Thần Cung cùng hư không ma tiễn cũng đều thủ thế chờ đợi. Quy Khư bí pháp cũng hòa vào bản thân, chỉ một thoáng, nếu là có người ngoài ở đây, nhất định có thể nhìn thấy hắn biến mất không còn tăm hơi không thấy. Đương nhiên, chính khí ca hắn cũng không có quên triển khai ra. Quan trọng nhất chính là, Tử Kim hư đỉnh cùng Hưu Mệnh Côn hai người cũng đều trong bóng tối tế luyện ra, bất cứ lúc nào ứng đối xuất hiện tình hình. Kim Cương tự là Kim Cương Phật Đà đạo trưởng, theo lý thuyết không nên là tình huống như thế, nhìn dáng dấp truyền thuyết sai lầm a, năm đó Kim Cương Phật Đà đánh bại Đại Ma La tổ phân hồn sau đó, chưa hết thòng thèm, nhìn dáng dấp còn có chuyện gì gạt ta. Phái Nga Mi tin tức nếu là không có sai sót, Kim Cương tự trấn áp Thái Cổ chi thành, chẳng lẽ này trắng xóa một mảnh, tương tự ảo trận đồ vật cùng Thái Cổ bên trong tồn tại có quan hệ. Kim Cương Phật Đà phong ấn tại nơi đây, đến cùng ở trấn áp loại nào tồn tại? Từng đạo đạo nghi hoặc tập thượng tâm đầu, trong lúc vô tình, bắp thịt của hắn đã căng thẳng, ngưng thần một khối, bước về phía trước một bước. Vụ. Bên hai truyền đến tiếng chuông, mê muội truyền đến, Cửu Dương hộ thể theo bản năng vận tải lên, hóa thành Cửu Dương pháp tượng bảo vệ nguyên thần, Chu Thần cùng hư không ma tiễn thủ thế chờ đợi, đang muốn tuần âm thanh khởi nguồn tiến hành công kích thời điểm, Trầm Phàm bỗng nhiên trận to hai mắt. Trắng xóa một mảnh biến mất rồi. Thay vào đó chính là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, loại này thế ngoại đảo nguyên tiêu phối không có hạ xuống một loại. Nhưng thấy thế nào đều có loại cảm giác không thật. Nước biếc vờn quanh thanh sơn, hoa thơm chim hót đều là như thế chân thực, nhưng tại sao nơi này không có sự sống khí tức? Trầm Phàm hít sâu một hơi, dương thủ vung lên, chính là nhất đạo kim quang tung xuống. Kim quang rơi vào thanh sơn bên trên, thanh sơn phá nát, hóa thành từng đạo đạo đá vụn, có rơi ở phía xa bên trong thung lũng, đập hư mấy tòa thấp bé sơn. Có rơi vào trong sông, phù phù vang lớn, bọt nước tung tóe. Thú vị là, cái kia trong núi trong rừng cây là chim nhỏ cũng không có bởi vì kịch liệt như thế va chạm mà bị kinh sợ, giống như chẳng có cái gì cả phát sinh nhất dạng, như trước ca sướng. Sinh cơ không ở, tử khí nồng nặc, thế này sao lại là thế ngoại đảo nguyên, rõ ràng là một tòa địa ngục. Trầm Phàm thật dài phun ra một hơi, há mồm phun một cái, chính là một đạo tiễn quang theo trong miệng bắn ra, trực tiếp xuất hiện ở phía xa một tòa thanh sơn đỉnh, bắn trúng thanh sơn đỉnh cái kia một tảng đá lớn. Các cạc, ngươi là làm sao phát hiện ta? Một cái bóng, màu trắng cái bóng, tựa hồ ăn mặc quần áo màu trắng, mang theo màu trắng mũ, bên hông còn mang theo mấy cây hỏa hồng sắc dây xích, hắn hướng về Trầm Phàm đập tới. Quả thế, Tử Linh. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, thủ vung lên, chí cương chí dương phạm mệnh chân lực liền hình thành một dải lụa, thế như trẻ tre, cuốn lên bạch tí Tử Linh, cuốn về chân trời. Thật là bá đạo dương cương chân lực, thời gian qua đi nhiều năm, không nghĩ tới võ đạo xa suốt thời đại, lại cũng có như thế tên không tồi, thật là có ý tứ a. Bạch Y Tử Linh thổi một cái khí, một cái màu trắng đục chọc khí lẫn vào cái kia giải lụa bên trong, giải lụa tán loạn, đồng thời màu trắng chọc khí ngưng tụ thành một tấm màu trắng cự mặt. Đây là một tấm anh tuấn mặt, thế nhưng buông thả đại thành trăm trượng khoảng cách sau, liền có vẻ hơi dữ tợn. Màu trắng cự mặt khẽ mỉm cười, há mồm phun một cái, nhưng là một cái màu trắng tia nhỏ, triền triền miên tơ tằm, liền ràng buộc Trầm Phàm. Màu trắng tia nhỏ tốc độ nhanh chóng, che đậy sức mạnh của nguyên thần mạnh, trực tiếp để Trầm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Âm Linh Ti, cận cổ kỳ hồ biến mất Âm Linh Ti. Trầm Phàm sớm đã có chuẩn bị, Tử Kim hư đỉnh dung hợp phạm mệnh chân lô nóng rực lực lượng, thân thể bành trướng, hóa thành trăm trượng tử kim sắc cự nhân, tránh thoát Âm Linh Ti. Âm Linh Ti lần thứ hai hóa thành một cái màu trắng tia nhỏ trở về cự trong miệng, miệng lớn nói, nhớ năm đó, bản điệu tiên thân thể không kém ngươi, thậm chí ở dương cương lực lượng trên, so với ngươi mạnh hơn, bất kỳ âm ám trúc tính tồn tại đã tiếp cận ta, liền phải bị diệt vong. Bạch Y Tử Linh một chiêu không có quyết định Trầm Phàm, liền trở nên phiền muộn lên, hắn không động thủ, trái lại như là cùng bạn cũ nhất dạng kể rõ chính mình qua lại. Bản điệu tiên có một con vật cưới, chính là đại danh đỉnh đỉnh Dương Chi Điểu, có người nói là thái cổ chu tức đời sau, có thể sinh ăn quỷ vật âm linh, muốn bản điệu tiên hiện tại loại này tồn tại, một cái nuốt, chuyện gì cũng không còn. Khi đó, bản điệu tiên công pháp tu luyện tên là Lục Dương Dung Tuyết Công, nếu là tiến thêm một bước nữa, có thể bước vào đại la nguyên cảnh, liền có thể tu luyện Cửu Dương Dung Tuyết Công, triệt để chứng đạo thuần dương, thành là chân chính đại năng. Từ đây vạn kiếp bất diệt, đi đâu vực ngoại, theo đuổi xuống mãi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Biểu hiện không giống làm bộ. Trầm Phàm có thể cảm nhận được đối phương loại kia tiếc nuối tình cảm. Năm tháng là thanh đao, đem thái cổ khảm thành thượng cổ, lại đem thượng cổ khảm thành cận cổ, bây giờ võ đạo người lại là nhỏ yếu như vậy, cùng cảnh giới so với năm đó ta, ngươi kém xa. Bạch Y Tử Linh lại nói, ngươi còn kiến qua những người khác. Trầm Phàm trong lòng hồi hộp một tiếng, dự cảm không tốt hiện lên. So với bọn họ, ngươi xem như là mạnh mẽ vô cùng. Bạch Y Tử Linh nói, hải tử bên trong tuyển chọn cao tử, ngươi có thể bất tử, đồng thời trở thành bản địa tiên thân thể mới, theo bản địa tiên từ đây bước vào thiên nguyên cảnh, bước vào đại la cảnh, chứng đạo thuần dương, từ đây siêu thoát, cũng coi như là một loại may mắn. Chương 2063, Bạch Y Tử Linh, tục. So với bọn họ, ngươi xem như là mạnh mẽ vô cùng. Bạch Y Tử Linh nói, hải tử bên trong tuyển chọn cao tử, ngươi có thể bất tử, đồng thời trở thành bản địa tiên thân thể mới, theo bản địa tiên từ đây bước vào thiên nguyên cảnh, bước vào đại la cảnh, chứng đạo thuần dương, từ đây siêu thoát, cũng coi như là một loại may mắn. Ngươi phí lời thật nhiều, dù cho ngươi ở thái cổ mạnh mẽ, đã nhiều năm như vậy ngoại, cũng chỉ đến như thế. Trầm Phàm nói, Sú Hòa Thượng Phong Ân xác thực không đơn giản, nhưng vừa vặn như vậy, cũng có thể bảo đảm chúng ta bản nguyên không tán loạn, trái lại mượn những năm này ôn dưỡng, bản nguyên từ từ trở nên hùng hậu. Bạch Y Tử Linh cười nhạt một tiếng, nói, âm linh ti không làm gì được ngươi, như vậy luyện yêu hồ đây. Bạch Y Tử Linh tung một cái màu trắng ấm nước, tầm thường được lại như người thế tục ra đựng nước bình ngói ấm nước, tung ra một tia sáng trắng sau đó, Trầm Phàm liền bị luyện yêu hồ cho hút vào trong đó. 77 sau 49 ngày, nguyên thần của ngươi từ đây tan tác, đến thời điểm bản địa tiên chiếm cứ cơ thể ngươi, từ đây tân sinh, đừng mưu toan phản kháng, như vậy sẽ chỉ làm ngươi thống khổ hơn. Bạch Y Tử Linh thu rồi Trầm Phàm, cái kia biến ảo ra đến màu trắng cự mặt khẽ mỉm cười, vội vã biến mất không không thấy. Luyện yêu hồ trong, nếu là trong truyền thuyết luyện yêu hồ, cũng thật là ngọn cụ tỏi. Trầm Phàm chiếm giữ mà ngồi, cười khổ không thôi. Thời đại thái cổ, có chí bảo, truyền thừa chí thượng cổ, cũng không biết bị phía kia đại la nguyên cảnh lão tổ tông nắm giữ, có thể luyện hóa thiên hạ vạn yêu, có thể luyện hóa thiên hạ bất luận nhân vật nào, xưng là luyện yêu hồ. Kim Nguyên lão tổ trong động phủ, tàng thư nhiều vô số kể, Trầm Phàm nhớ mang máng cùng hỗn độn trung nổi danh luyện yêu hồ mạnh mẽ. Nhưng rất rõ ràng, nay luyện yêu hồ bên trong bản mệnh nguyên linh văn nhiều nhất cũng chỉ là cấp trung nguyên linh pháp bảo bên trong cực phẩm mà thôi, ở hướng về trên một tí kẹo như thế, cũng chỉ là nguyên linh văn so với hiện nay nguyên linh pháp bảo huyền ảo hơn một ít, nói vậy tài liệu luyện chế phẩm chất rất cao. Nhưng vậy thì thế nào? Cấp trung nguyên linh pháp bảo thì lại làm sao? Trầm Phàm chính không biết nên làm gì ở địa phương quỷ quái này hành tiếp tục đi, hiện tại có một cái tử linh dẫn đường, hắn cũng vui vẻ được. Cái gọi là tử linh, cùng âm hồn không giống nhau, mà là một loại tử vong sau đó, nguyên thần chân linh bất diệt, cũng không vào luân hồi chi hà, mà là mượn trong thiên địa một loại nào đó sức mạnh tử vong một lần nữa ngưng tụ nguyên thần thân thể, xưng là tử linh nguyên thần. Loại này tử linh nguyên thần nói đến đã minh diệt bản tính, bọn họ trời sinh ý chí chính là chiếm cứ một bộ thích hợp cơ thể chính mình, từ đây tân sinh, một khi tân sinh, liền trở thành mặt khác một loại thần bí tồn tại, tử linh tu sĩ. Tử linh tu sĩ, thường thường đều là tà ác cùng mạnh mẽ đại danh tử. Bất luận cái nào có thể biến ảo vì là tử linh tồn tại. Khi còn sống tự nhiên là cường hãn vô cùng, bằng không cũng sẽ không ở nguyên thần sau khi ngã xuống, chân linh còn có thể không như luân hồi chi hà, trái lại mượn tử linh khí làm lại ngưng tụ, trở thành tử linh. Loại này gia hỏa nắm giữ các loại thủ đoạn, đặc biệt tân sinh sau đó, chắc chắn nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, hay là so với khi còn sống càng mạnh hơn. Chỉ có bọn họ trở nên tà ác lên, bởi vậy ở võ đạo thế giới, tử linh đều là người người gọi đánh, gặp phải tử linh tu sĩ, càng là nếu không tiếc bất cứ giá nào đi hủy diệt. Tại sao? Truyền thuyết trong hỗn độn thì có một nơi là tử linh tu sĩ lãnh địa, sự tồn tại của bọn họ duy nhất nhiệm vụ cùng mục tiêu chính là giảng cái khác sinh linh toàn bộ chuyển hóa thành tử linh, do đó hình thành tử thế giới thần linh. Quả thực điên cuồng. Trầm Phàm ổn định tâm thần, nay luyện yêu hồ tuy rằng không yếu, nhưng chân chính muốn luyện hóa hắn phạm mệnh chân thân nhưng là còn thiếu rất nhiều. Phạm mệnh chân thân chân chính cường hãn chỗ hắn cũng không có biểu hiện ra, hơn nữa cái kia tử linh lúc trước khẳng định cũng đã gặp không ít võ đạo người, theo bản năng cho rằng Trầm Phàm lúc trước triển hiện ra sức mạnh đã là cực hạn. Lắc lư không biết bao lâu, luyện yêu hồ cái nắp mở ra. Một viên con ngươi lại bay vào luyện yêu hồ trong, đã thấy đến Trầm Phàm chính đang khoanh chân ngồi tính toán. Con ngươi đột nhiên trừng trừng, theo bản năng muốn chạy ra luyện yêu hồ, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị Trầm Phàm một phát bắt được. Đến rồi liền không cần đi. Chạm. Một cái bóp nát con ngươi, Trầm Phàm hóa thành nhất đạo kim quang chui ra luyện yêu hồ. Luyện yêu hồ bên trên cấp trung nguyên linh văn lực lượng hóa thành từng đạo đạo tia nhỏ muốn cuốn lấy Trầm Phàm, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Phật điện. Chỉ có một tòa tự Phật, chính là Kim Cương Phật Đà, Bạch Y Tử Linh chính đang Kim Cương Phật Đà điêu khắc trước bồ đoàn bên trên, tựa hồ đang tu luyện. Cảm ứng được luyện yêu hồ kỳ biến, Bạch Y Tử Linh mở choáng mắt, nhìn thấy Trầm Phàm chính chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn hắn, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. "Ngươi làm sao?" "Luyện yêu hồ không có gì không luyện, ngươi vật này kém xa." Trầm Phàm tiến lên một bước. "Chết." Bạch Y Tử Linh phun ra một cái bạch quang ngưng tụ thành một viên cái đinh bên trên có 6 cái màu trắng nguyên linh văn lấp loé, tỏa ra sắc bén tiếng xé gió. "Tang hồn đinh." Lại là như thế bí pháp. Trầm Phàm hơi sững sờ, năm đó âm quỷ thượng nhân có vẻ như cũng sẽ như vậy một môn bí pháp. Chẳng lẽ cái kia trong địa ngục truyền thừa cùng thái cổ nào đó trong truyền thừa hay là tử linh tu sĩ cũng có quan hệ? Trầm Phàm nghĩ như vậy, Âm Dương Chu Thần Cung nhưng là căng thẳng. Ánh sáng màu xanh theo mi tâm của hắn bắn ra, rơi vào tang hồn đinh trên, tang hồn đinh nhất thời hóa thành xương trắng tiêu tan. Hoa, Bạch Y Tử Linh lại còn có thể thổ huyết. Đương nhiên, hắn phun ra không phải hồng sắc huyết, mà là một cái bản nguyên tử linh khí. Hỗn độn âm dương chi địa âm dương lôi mục. Làm sao có khả năng? Hả, đã quên, chuyên môn khắc chế các ngươi loại này tử linh tồn tại. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, Chu Thần được Trầm Phàm chỉ thị, lần thứ hai bắn ra một mũi tên. Giả làm heo ăn thịt hổ. Coi khinh ngươi rồi. Bạch Y Tử Linh liền muốn chạy trốn. Chạy không thoát. Trầm Phàm cười gằn, hư không ma tiễn đã khóa chặt Bạch Y Tử Linh, xèo một tiếng, Bạch Y Tử Linh bị xuyên thủng, cuối cùng hóa thành bộ phận bản nguyên nguyên thần tinh khí hòa vào hư không ma tiễn cùng âm dương chu thần cung bên trong, hoàn toàn biến mất rồi. Đùng. Thắt lưng ngọc rơi trên mặt đất, tự nhiên là tu di đái. Trầm Phàm nhặt lên tu di đái, tìm được không ít thẻ ngọc cùng thiên tài địa bảo, hắn chuyên môn lục soát thẻ ngọc, cho đến một viên thẻ ngọc màu trắng kề sát ở mi tâm sau đó, lông mày của hắn liền nhíu chặt lên. Thực sự là may mắn a. Trầm Phàm cười khổ. Nửa ngày sau, Trầm Phàm đem Bạch Y Tử Linh tu di đái thu dọn sạch sẽ. Thu hoạch không nhỏ. Các loại thiên tài địa bảo đều là ngoại giới khó gặp tồn tại, đồng thời đều là cấp trung nguyên linh cấp bậc, chỉ có điều phần lớn vật liệu hắn cũng không quen biết, nhìn dáng dấp muốn lợi dụng, còn cần tiến một bước tìm đọc tương quan điện tịch. Những này hắn không phải đặc biệt coi trọng, để hắn coi trọng chính là thẻ ngọc màu trắng bên trong ghi chép tin tức. Tin tức chia làm 3 cái bộ phận. Thứ nhất là thái cổ chi thành phân bố đồ. Trong ngọc giản địa đồ biểu hiện, toàn bộ thái cổ chi thành vô biên vô hạn, nhưng chủ yếu nhất địa phương là một cái tên là Thái Lôi Sơn địa phương. Chương 2064, chín tự chân ôn. Mà Thái Lôi Sơn không ở những nơi khác, chính đang lòng bàn chân của hắn dưới. Kim Cương tự trấn áp Thái Lôi Sơn. Lấy Thái Lôi Sơn làm trung tâm, bốn phía đều là một ít thái cổ chi thành mật địa. Đệ nhị là một ít tin tức. Thái cổ chi thành tự nhiên là thái cổ thành trì, không chỉ có như vậy, mặc dù là lại thời đại thái cổ, tòa thành này cũng được gọi là Thái Cổ Chi Thành, bởi vậy có thể thấy được tòa thành này lịch sử lâu đời. Truyền thuyết này Thái Cổ Chi Thành bị hai đại đại la nguyên cảnh tồn tại mượn một loại nào đó bảo vật trấn áp tồn tại đến gần Thái Lôi Sơn bên dưới. Bạch Y Tử Linh làm Tử Linh bộ tộc này 300 năm bảo vệ Thái Lôi Sơn người, hắn cần phải làm là mượn bây giờ khí thế đại biến, phóng thích Thái Lôi Sơn lão tổ tông. Chính vì như thế, Bạch Y Tử Linh mới sẽ tiến vào Kim Cương trong chùa. Kim Cương tự tuy rằng trấn áp giả Thái Lôi Sơn, nhưng bản thân đối rất nhiều Bạch Y Tử Linh cũng không thể sản sinh uy hiếp gì. Đệ Tam, giới thiệu chính là Kim Cương tự phân bố, cùng với Kim Cương tự bốn phía những quan đó với trấn áp nơi phong ấn một ít trấn thủ người tin tức. Mặt trên ghi chép, rất nhiều tử linh đều nắm giữ thiên nguyên cảnh chính là thực lực. Trầm Phàm xem xong đoạn tin tức này đều chảy một thân mồ hôi lạnh. May mà gặp phải là một chỗ nguyên cảnh tử linh, nếu là gặp phải thiên nguyên cảnh tử linh, chỉ có thể chạy trốn. Từ nơi sâu xa, đều có nhất định a. Trầm Phàm sờ sờ cằm, ngửa đầu nhìn đại điện trong Kim Cương Phật Đà điêu khắc, nhàn nhạt nói. Lúc này, Kim Cương Phật Đà điêu khắc tựa hồ nháy mắt một cái. Ta đến rồi. Trầm Phàm nói. Không còn sớm không muộn, mới vừa thích hợp. Điêu khắc miệng nói tiếng người. Suy đi nghĩ lại, Trầm Phàm bỗng nhiên rõ ràng tại sao có thể thuận lợi như thế đi tới Kim Cương tự. Thẻ ngọc trên ghi chép tin tức, Trầm Phàm suy đoán ra muốn tới gần Thái Lôi Sơn thực sự không phải một chuyện dễ dàng, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc trước ở nhìn thấy khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, hẳn là chính là Thái Cổ Chi Thành lối vào, chỉ có sinh sống ở Thái Cổ Chi Thành người mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong, ngoại lai người sẽ lạc đường. Nếu như không phải được Thái Cổ Chi trong thành tồn tại tiếp dẫn, là vô pháp đi vào. Càng không cần phải nói, Thái Lôi Sơn khoảng cách lối vào đâu chỉ 108.000 dặm, đổi làm một người khác, mặc dù Trầm Phàm có thể bước vào Thái Cổ Chi Thành, cũng không có nhanh như vậy có thể tiến vào Thái Lôi Sơn, trực tiếp xuất hiện ở Kim Cương Tự. Vạn Bối lại Tuyệt Chiến Thành cũng nhìn thấy Kim Cương Tự, vì sao nơi này? Bên ngoài tòa kia Kim Cương Tự chính là lão nạp lực lượng bản nguyên huyền ảnh thôi, cả tòa Tuyệt Chiến Thành đều ở Kim Cương Tự trấn áp bên dưới, pháp lực hiện ra. Kim Cương Phật Đà nghe vậy, đầu tiên là sững sờ một chút, chợt hồi đáp. Tiểu Hữu thẳng thắn sảng khoái, nói vậy cũng rõ ràng nguyên do trong đó. Kim Cương Phật Đà nói, Vạn Bối không hiểu, vì sao cái kia Bạch Y Tử Linh sẽ trùng hợp như thế nắm Vạn Bối nắm bắt đến? Trầm Phàm nói, Thái Cổ Chi trong thành những này tà linh đều cho rằng lão nạp ngoại trừ trấn áp lại diện tên kia ở ngoài, không còn dùng cho việc khác. Kim Cương Phật Đà nói. Nói tới chỗ này, Kim Cương Phật Đà thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Trầm Phàm, nói, lão nạp nếu là nguyện ý, ai cũng phát hiện không được ngươi, ai cũng không thấy được ngươi. Hóa ra là tiền bối che chở, đa tạ. Trầm Phàm không mình hành lễ. Vốn là lão nạp xin mời ngươi tới, tại sao tạ tự? Kim Cương Phật Đà khẽ mỉm cười, nói, ngược lại ngươi những năm này tiến bộ vượt quá lão nạp dự liệu, còn có rất nhiều không đủ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Trầm Phàm nói, có thể rõ ràng điểm này, ngươi tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp, La phủ đạo hữu ngược lại thu rồi một cái hảo đồ tôn a. Kim Cương Phật Đà cảm khái nói, Vạn Bối có thể làm những gì sao? Trầm Phàm nói, không nổi, ngươi hiện tại cần phải làm là cố gắng tu luyện, đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao. Kim Cương Hòa Thượng nói, sự tình có biến, có chút sắp xếp không thể không thay đổi một thoáng. Vạn Bối nên làm những gì? Trầm Phàm lại nói, tu luyện. Kim Cương Phật Đà biến thành làm điêu khắc nói xong câu đó, liền câm miệng không nói, mà là trong tròng mắt bắn ra hai đạo kim quang. Hai đạo kim quang hóa thành hai trang sách vàng xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt. Trầm Phàm tiếp nhận kim thư, đã thấy kim thư chất liệu cùng hắn lúc trước tiếp xúc vực ngoại tiên kim là nhất dạng. Vực ngoại tiên kim, đến cùng sẽ là bí pháp gì? Trầm Phàm trái tim thiếu thận trọng nhanh chóng nhảy lên lên. Hắn chiếm được tờ thứ nhất vực ngoại tiên kim kết quả luyện thành báo dương chuyển kiếp pháp điện, lúc độ kiếp có thể hấp thu kiếp nạn lực lượng, hóa thành mình dùng. Đáng tiếc lần trước lên cấp địa nguyên cảnh thời điểm, bởi vì là bản nguyên thai phù nguyên nhân, hay bởi vì đại chiến đến, không kịp triển khai báo dương chuyển kiếp pháp điện hấp thu kiếp nạn lực lượng, lãng phí một lần cơ hội tốt, nếu không thì hắn ở thần tu một đạo sức chiến đấu tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nhưng như vậy, hắn cũng là ngưng tụ bốn cái nguyên linh dương văn, rất là bất phàm. Hai trang sách vàng, tờ thứ nhất kim thư bên trên ghi chép nhưng thường xuyên một bức tranh. Tương tự Phật môn những hòa thượng kia đặc thù đã tọa đồ, ngũ tâm hướng thiên, minh tưởng món đồ gì nhất dạng, xem ra không đầu không đuôi. Đây là vật gì? Trâm Phàm lẩm bẩm lầu bầu. Không nhìn ra cái nguyên cớ, liền hắn đưa mắt rơi vào tờ thứ hai kim thư bên trên. Tờ thứ hai kim thư bên trên nhưng là ghi chép một môn cao nhất bí pháp, Cửu Tự Chân Ngôn. Lại là thời đại thái cổ, đại danh đỉnh đỉnh Cửu Tự Chân Ngôn bản nguyên đại pháp thuật. Trâm Phàm trái tim thiếu một chút nhảy ra. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Đều, Trận, Liệt, Ở, Chức. Này chín chữ, hầu như hết thảy siêu thoát cảnh đại năng đều nghe nói qua, thế nhưng phương pháp tu luyện nhưng rất ít người truyền tới. Trên thực tế, thời đại thái cổ truyền xuống Cửu Tự Chân Ngôn cũng không phải là nhất thành bất biến, không giống truyền thừa tu luyện Cửu Tự Chân Ngôn pháp môn cũng không giống nhau. Lúc đó Trầm Phàm không hiểu, vì sao Cửu Tự Chân Ngôn tu luyện pháp môn sẽ nhiều như vậy, hơn nữa có mạnh, có nhược. Đồng thời nếu là thái cổ truyền thừa xuống, tại sao có chút Cửu Tự Chân Ngôn cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Hiện tại, khi hắn nhìn thấy kim thư bên trên Cửu Tự Chân Ngôn tu luyện pháp môn sau đó, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi ảo diệu bên trong. Lúc này, đã là hắn tiến vào thái cổ chi thành Thái Lôi Sơn Kim Cương tự đệ 300 năm. Tam bách năm qua, hắn khổ tâm tìm hiểu Cửu Tự Chân Ngôn đã hơi có thành tựu. Cựu Tự Chân Ngôn cùng một loại cấm thuật bí pháp không giống, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là vừa tìm thấy đường, giai đoạn thứ hai là đăng đường nhập thất, giai đoạn thứ ba là lô hỏa thuần thanh, còn vẫn không có lại càng đến giai đoạn, Trầm Phàm không biết được, chỉ vì kim thư bên trên ghi chép không giống nhau. Đương nhiên, để Trầm Phàm nghi hoặc đúng, này hai trang sách vàng tuy rằng đều là thái cổ truyền thừa, bất quá cũng không phải là đến từ thuần dương tiên giám, mà là đến từ chính một quyển tên là Kim Triện Ngọc Lục truyền thừa. Nguyên lai Cựu Tự Chân Ngôn tu luyện pháp môn không giống, then chốt chính là ở làm sao thông qua Cửu Tự Chân Ngôn điều động cái kia từ nơi sâu xa sức mạnh, điểm này khá giống Hưu Mệnh Côn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Cửu Tự Chân Ngôn bản thân liền là câu thông sức mạnh thần bí cầu nối, phương pháp tu luyện chính là không giống triệu hoán phương pháp, không giống triệu hoán phương pháp, được sức mạnh ở tự nhiên cũng sẽ không nhất dạng. Chương 2066, chín tự chân ngôn. Bất quá, ta cái môn này Cửu Tự Chân Ngôn rất hiển nhiên không phải phổ thông chân ngôn phương pháp tu luyện, lại có thể tu luyện tới thuần dương cảnh. 300 năm khổ tu, Trầm Phàm trên người không thấy chút nào bề ngoài, tới bây giờ hắn rõ ràng bất luận một loại nào sức mạnh cũng có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, tương lai có thể đối mặt kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Huống chi như Cựu Tự Chân Ngôn loại này cường hãn cấm thuật. Không sai, trong tay hắn Cựu Tự Chân Ngôn chân chính tính ra, hẳn là một môn cấm thuật, mà không phải một loại bí pháp. Chỉ vì triển khai ra sau đó, đánh đổi thực tại không nhỏ. Không biết toàn bản Kim Triện Ngọc Lục bên trên ghi chép truyền thừa đến cùng là cái gì dáng dấp. Trầm Phàm suy nghĩ. Vào giờ phút này, khóe miệng hắn đọc thầm Cựu Tự Chân Ngôn, không lâu lắm, chín cái kim sắc đại tự trôi nổi ở bên cạnh hắn bốn phía. Những thứ này đều là hắn cho gọi ra đến chân ngôn lực lượng. Vừa tìm thấy đường, mới vừa viên mãn, muốn tu luyện tới đăng đường nhập thất, nhưng là không biết muốn năm nào tháng nào. Tâm niệm chuyển động, chín cái kim sắc đại tự biến mất không còn tăm hơi, Trầm Phàm lại khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Vừa tìm thấy đường viên mãn, mặc dù là đối mặt thiên nguyên cảnh đại năng đều có sức đánh một trận, chỉ tiếc ta tu luyện Cửu Tự Chân Ngôn cũng không phải là chân chính dùng để đánh giết kẻ địch cấm thuật, mà là trấn áp thuật. Thật muốn thử một chút, nếu như có thể tu luyện tới đăng đường nhập thất, mặc dù là đại la nguyên cảnh đều có thể trấn áp khà khà, lô hỏa thuần thanh lại có thể chấn áp thuần dương lão tổ, thật không biết này Cựu Tự Chân Ngôn sức mạnh bản nguyên đến từ phương nào, chẳng lẽ so với lực hỗn độn còn mạnh mẽ hơn hay sao? Trầm Phàm cảm ứng được đến, rõ ràng bên trong này Cựu Tự Chân Ngôn sức mạnh cũng không phải là đến từ hỗn độn, mà là theo một cái khác hư vô chi địa mà đến, khiến cho Trầm Phàm nghi thần nghi quỷ, cái này võ đạo thế giới đến cùng lớn bao nhiêu? Nhưng là lòng tham, Cựu Tự Chân Ngôn có thể tu luyện vừa tìm thấy đường viên mãn, đã là ta tự thân mạnh mẽ, thêm nữa tu luyện Hưu Mệnh Côn nguyên nhân, nếu là muốn tiến vào đăng đường nhập thất cấp bậc, phòng trường chưa thực chiến, liền muốn bạo thể mà chết. Bản thể không chịu nổi như vậy sức mạnh a. Dù cho là hiện ở triển khai ra, trong thời gian ngắn ta cũng không có sức đánh một trận, dù cho hiện tại phạm mệnh chân thân bất phàm. Trầm Phàm xóa đi mồ hôi chán, thu hồi này một trang sách vàng, ánh mắt lại rơi vào mặt khác một trang sách vàng bên trên. Cái kia thần bí hình vẽ, vẫn cứ không nhìn ra cái nguyên cớ, Trầm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười, cơ duyên chưa đến. Tập trung ý chí, vận tải pháp môn, đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh cao sau đó, Kim Cương Phật Đà lần thứ hai nói chuyện. Đi Kim Cương tự bên trên, trấn áp chư phương tử linh, vạch trần phong ấn Kim Cương Phật Đà nói. Cái gì? Trầm Phàm tư tưởng chuyển biến, căn bản không có Kim Cương Phật Đà như vậy nhanh. 300 năm, không chậm, nhưng cũng kéo không được, không nghĩ tới tên kia lại cũng hiểu được Thâu Thiên Tế Nhật phương pháp. Tiến cảng Phật Đà sắc mặt trở nên rất khó coi. Tiền bối, đi Kim Cương tự bên trên, ngươi liền sẽ rõ ràng, cần phải nhớ kỹ, trực tiếp triển khai Cựu Tự Chân Ngôn, vạch chân phong ấn, thượng cổ những năm cuối một trận chiến, đến gần hôm nay hiểu rõ đi. Kim Cương Phật Đà ngữ khí trở nên kiên quyết không rời. Vâng. Trầm Phàm đại bộ rời đi đại điện, đi tới Kim Cương tự ở ngoài, lúc này mới ý thức được Kim Cương Tự là trực tiếp trôi nổi ở Thái Lôi Sơn bên trên, đi xuống diện nhìn lại, quả thực chính là lôi đỉnh cuộn cuộn, thâm nguyên một mảnh. Một ý nghĩ, xoay người lại đến Kim Cương Tự bên trên. Một tấm bùa, kim sắc bùa chú, kề sát ở Kim Cương Tự kim đỉnh bên trên. Hóa ra là Cựu Tự Chân Ngôn chân áp thuật, lẽ nào tiền bối đã đem Cựu Tự Chân Ngôn tu luyện tới Lô Hỏa thuần thanh mức độ? Nghĩ tới đây, Trầm Phàm trong lòng lấy làm kinh ngạc. Chỉ vì Lô Hỏa thuần thanh Cựu Tự Chân Ngôn đã có thể trấn áp thuần dương cảnh đại năng rồi. Hắn phát hiện liền kim sắc đùa chú bên trên Cựu Tự Chân Ngôn ẩn chứa sức mạnh vượt xa hắn hiện tại quản lý năm sức mạnh, nói cách khác, sâu không lường được. Một hồi lâu sau đó, Trầm Phàm rốt cục thở dài một hơi, nói, "Bắt đầu." Khóe miệng lúc nhích. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Cựu Tự Chân Ngôn vừa ra, hóa thành chín đạo kim quang vờn quanh Trầm Phàm bốn phía, trận dẫn dắt kề sát ở Kim Cương Tự kim đỉnh bên trên kim sắc đùa chú, chỉ một thoáng, đầy trời kim quang lượn lờ. Kim sắc đùa chú hấp thu Cựu Tự Chân Ngôn lực lượng sau, hóa thành kim sắc bột phấn rơi ra thiên địa. Ngang. Đúng vào lúc này, Thái Lôi Sơn dưới truyền đến một đạo tiếng rồng ngâm. Nghe tiếng, Trầm Phàm thân thể đều suýt chút nữa nổ tung. Nhưng thấy hắn cả người đỏ chót, hoa mắt váng đầu, cái kia một đạo tiếng rồng ngâm, đẩy dây tứ chi bách hải của hắn, nhảy vào nguyên thần của hắn, hầu như phải đem hắn hủy diệt. Đùng. Mắt thấy Trầm Phàm liền muốn bạo thể mà chết thời điểm, một cái dày rộng lòng bàn tay không nặng không nhẹ rơi vào Trầm Phàm sau gáy, nhất thời đạo đạo phạm âm tràn vào Trầm Phàm trong cơ thể, đem cái kia tà ác tiếng rồng ngâm trấn áp, toàn thân thư thái. Tiền bối, là ngươi sao? Trầm Phàm nói. A Di Đà Phật, nơi đây không thích hợp ở lâu, trước đi Tuyệt Chiến Thành. Kim Cương Phật Đà lôi kéo Trầm Phàm tay, tay không xé rách không gian, một cái cất bước. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Trầm Phàm đã đến Tuyệt Chiến Thành, nhìn thấy kim tiên các loại, chờ, nhân, chỉ có điều kim tiên các loại, chờ, nhân không thấy được hắn. Hắn cùng Kim Cương Phật Đà đi vào Tuyệt Chiến Thành Kim Cương Tự. Hai người liền đứng ở Kim Cương Tự, nhìn quần hùng phun trào tuyệt chiến trong thành 100 phái người. Tiền bối, bọn họ muốn làm gì? Trầm Phàm nói. Thái cổ chi thành phong ấn loại bỏ, bọn họ tự nhiên là tiến vào bên trong tìm kiếm truyền thừa. Kim Cương Phật Đà mặt không chút thay đổi nói, Thái cổ chi thành, truyền thừa vô số. Gây go, cái kia Thái Lôi Sơn bên dưới, rõ ràng là. Không sao. Kim Cương Phật Đà nói, lão nạp nếu để bọn họ đi vào, tự nhiên có sách lược vẹn toàn, bọn họ không đi, nhưng đó tử linh ai tới đối phó? Những đó tử linh trên người nhưng là có không ít thái cổ truyền thừa. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phái Nga Mi những này đại thế lực sở dĩ muốn tiến vào bên trong, chính là mơ ước thái cổ chi thành trong truyền thừa, thái cổ truyền thừa đủ khiến một cái đại thế lực gốc gác tăng cường không ít, ở hỗn độn thai họa đến thời điểm, tăng thêm một phần sức mạnh, nói không chắc liền có thể vượt qua lần này kiếp nạn, từ đây lại là một cái tân sinh. Mặt khác, cũng chỉ có những này đại thế lực người tiến vào thái cổ chi thành, khả năng từng bước đánh giết những kia sinh ra ở thái cổ chi trong thành tử linh. Đặc biệt là những tiên nguyên cảnh tử linh. Có thể bị nguy hiểm hay không? Thân là võ đạo người, vì cái kia một tia cơ duyên, ai mà không đi ở kể cận cái chết? Kim Cương Phật Đà nói. Vạn bối quan tâm sẽ bị loạn. Trầm Phàm nói. Sống chết có số. Kim Cương Phật Đà nói, ngươi cho là thế nào? Có thể tranh thì lại tranh. Trầm Phàm không ủng hộ Kim Cương Phật Đà câu nói kia, theo bé nhỏ đến trở thành siêu thoát cảnh đại năng, cái nào một lần không phải hắn tranh tới được. Ngươi sẽ hiểu. Kim Cương Phật Đà tựa như cười mà không phải cười, nói tới chỗ này, hắn lại dừng một chút, nói, những thế lực này tốt xấu cũng là hỗn độn trong một phân tử. Đem tới vẫn là thái cổ phúc địa một cái bộ phận, lao nạp há có thể để bọn họ nguyên khí đại thương. Ngươi đạo cái kia Cựu Tự Chân Ngôn phù biến thành làm linh quang đi chỗ nào? Chương 2067, ba sinh thạch tin tức. Trầm Phàm con mắt tỏa sáng, nói, thì ra là như vậy. Những tiên nguyên cảnh tử linh bị trấn áp không có bao nhiêu sức mạnh, hoàn toàn chính là bị giết cắt. Nguyên lai ngươi đã đem Cựu Tự Chân Ngôn tu luyện tới vừa tìm thấy đường viên mãn cảnh giới. Kim Cương Phật Đà rất là bất ngờ. May mắn cũng là thực lực một phần. Kim Cương Phật Đà khẽ mỉm cười, tùy tức lôi kéo Trầm Phàm đi vào đại điện. Lại là xin mời Trầm Phàm uống trà. Ngươi ngược lại bình tĩnh vô cùng, nhiều như vậy chuyển thừa đợi thêm ngươi, ngươi ngược lại không một chút nào sốt ruột. Kim Cương Phật Đà nói, ham nhiều tức không nát, vạn bối được chuyển thừa đã nhiều lắm rồi, lại nói, lung tung không có mục đích đi tìm chuyển thừa, còn không bằng đi tử vong đầm lầy. Trầm Phàm nói, hả? Kim Cương Phật Đà nhìn chằm chằm Trầm Phàm con mắt, nói, Bảo Xà Đạo Hưu chẳng lẽ cũng liên hệ ngươi? Trầm Phàm lắc đầu, cứ việc hắn không biết Bảo Xà Đạo Hưu là ai, nhưng có thể làm cho Kim Cương Phật Đà xưng là đạo hữu người, khẳng định cũng là Đại La Lão Tổ. Không có ai sẽ đồng ý đi tử vong đầm lầy, trừ năm đó bất đắc dĩ phong ấn tại tử vong đầm lầy trong một ít võ đạo người đời sau. Kim Cương Phật Đà nói, vạn bối chỉ vì tam sinh thạch. Trầm Phàm nói, nói đến, Trầm Phàm đến tử vong chi địa một chuyện quan trọng nhất chính là được tam sinh thạch, đến thời điểm lại đi một chuyến địa ngục, tìm được mạnh bà thang, liền có thể phục sinh mạnh thanh khâu. Cái này ở theo hắn ở run dế liền bồi bạn tả hữu đồng bọn, ở trong lòng hắn chiếm cứ địa vị, nhưng là như vậy là thủ. A Di Đà Phật. Kim Cương Phật Đà khẽ mỉm cười. Trầm Phàm phát hiện, Kim Cương Phật Đà cười lên dáng vẻ cũng rất đẹp. Tiểu Hữu Hà tất bỏ gần cầu xa. Nếu là tam sinh thạch, ngoại trừ tử vong đầm lầy ở ngoài, thái cổ chi thành cũng là có. Kim Cương Phật Đà nói. Ở nơi nào? Trầm Phàm đứng lên đến, trực tiếp lấy ra Hưu Mệnh Côn, hận không thể hiện tại liền xuất phát, chỉ lo chậm một khắc, liền bị người cướp đoạt đi rồi. Lúc này, hắn nơi nào còn có nhẹ như mây gió dáng vẻ, lúc trước hắn đem những kia rất nhiều đại thế lực theo đuổi thái cổ truyền thừa giống như bùn đất, thuần túy là hắn bây giờ người mang mấy đại thái cổ truyền thừa, ham nhiều tức không nát, cũng là bởi vì hắn quan tâm Tam Sinh Thạch, muốn sớm hơn một chút đi Tử Vong Đầm Lầy, dù sao 3000 năm không hơn nhiều. Hiện tại được rồi, không dụng đi Tử Vong Đầm Lầy, có thể trực tiếp được Tam Sinh Thạch, chuyện này quả thật so với trước Tử Vong Táo Trạch còn muốn bảo hiểm, dạy hắn làm sao không hưng phấn. Thái Lôi Sơn Hạ, cái kia một cái thái cổ lôi long tiềm long chi địa. Kim Cương Phật Đà nói, rất mạnh. Trầm Phàm cau mày. Thái Lôi Sơn khủng bố, hắn sớm có linh giáo, cái kia một tiếng rồng gầm, thiếu một chút muốn tính mạng của hắn. Một cái vượt qua 9 cửu thuần dương tiếp thuần dương cảnh thái cổ lôi long. Kim Cương Phật Đà nói, hưu mệnh côn rơi trên mặt đất, Tử La hóa thành bản thể, xuất đau, bò lên, nước mắt giàn rùa. Cha. Tử La nói. Trầm Phàm cười khổ, ôm lấy Tử La, hít sâu một hơi, nói, vãn bối hay là đi Tử Vong Đầm Lầy. Đi Tử Vong Đầm Lầy lộ chỉ có một cái. Kim Cương Phật Đà nói, tiền bối chẳng lẽ là phải nói cho vãn bối đến gần Thái Lôi Sơn Hạ. Trầm Phàm nói, không, ở cái kia thái cổ lôi long trong ánh mắt. Kim Cương Phật Đà nói. Trầm Phàm trực tiếp bối rối, nếu như là ở Thái Lôi trong núi, hắn hay là còn có thể thử một lần, nhưng ở cái kia đã là thuần dương cảnh thái cổ lôi long trong đôi mắt chạy tới, thuần túy là muốn chết ta. Tiền bối, vãn bối, chớ vội. Kim Cương Phật Đà nói, số mệnh A Lão Nạp cùng Bảo Xà Đạo Hưu qua ít ngày nữa liền muốn ra tay rồi, đến thời điểm ngươi cùng Lão Nạp đi một chuyến, không hẳn không có thu hoạch. Tiền bối, ngươi ý chí võ đạo còn chưa đủ, chậm lại tốc độ tu luyện, cố gắng mài giũa tự thân. Kim Cương Phật Đà cho Trầm Phàm rót một chén trà, nói, trước uống trà. Trầm Phàm nơi nào còn có uống trà tâm tình. Ngươi a. Kim Cương Phật Đà thấy Trầm Phàm không nghe khuyên cáo, bất đắc dĩ lắc đầu, chợt tự nhủ, thượng cổ những năm cuối, rất nhiều đại la nguyên cảnh đạo hữu cảm ngộ thiên cơ, biết được hỗn độn thai hòa đến, bắt đầu hành động. Lão Nạp cùng các vị đạo hữu ngẫu nhiên thăm dò thái cổ di địa, liền tới nơi này. Đông Hoàng đạo hữu, Vô Diện đạo hữu, Lão Nạp cùng với Bảo Xà đạo hữu bốn người dắt tay nhau mà tới, hơn nữa chư phe thế lực phái người, trước tới nơi đây, vì là chính là tìm kiếm một phần truyền thừa, khai sáng một phương phúc địa, ứng đối hỗn độn tai họa. Đương nhiên, nói như vậy, tiền bối cựu tự chân ngôn là cũng là được một vị thái cổ cường giả tự mình truyền thừa. Nghe xong Kim Cương Phật Đà tự thuật, Trầm Phàm nguyên bản cái kia lòng rộn ràng rốt cục tỉnh táo lại. Không chỉ có như vậy, Lão Nạp cũng ở phong ấn những năm này, vượt qua 4 cựu thuần dương kiếp. Kim Cương Phật Đà nói. Trầm Phàm nghe vậy, không sợ hãi giật mình. Tiền bối, này thật đúng là Đông Hoàng đạo hữu cơ duyên không thể so Lão Nạp tiểu, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nếu là xuống núi, mặc dù là đế tuấn cũng sẽ kiêng kỵ đi, năm đó đế tuấn lợi dụng cựu long quan trấn áp hắn Đông Hoàng trung, nhưng cũng là bị hắn mạnh mẽ dùng cấm thuật cho thu hồi lại. Kim Cương Phật Đà nói. Thì ra là như vậy, này thái cổ phúc địa cũng thật là phúc địa, phong ấn tại nơi đây, lại có thể được phúc nguyên. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách thượng cổ những năm cuối, những siêu thoát cảnh đó đại năng cướp giật nơi đây tài nguyên cùng truyền thừa sau đó, tại sao không có trở lại, e sợ một mặt là tòa này thái cổ chi địa thân nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn chính là, phong ấn tại nơi đây, đều sẽ thu được không thể đo đếm cơ duyên. Tinh Ngục Vô Thường phong ấn tại nơi đây, sau khi đi ra, công lực đại tiến. Kim Nguyên lão tổ phong ấn tại nơi đây, sau khi đi ra, liền có thể chuẩn bị độ một cửu thuần dương kiếp. Kim Cương Phật Đà phong ấn tại nơi đây, theo thượng cổ những năm cuối chỉ là có thể so với Đại La Nguyên cảnh lão tổ cho tới bây giờ vượt qua 4 cửu thuần dương kiếp Đại La Nguyên cảnh lão tổ tông. Đây mới thực sự là cơ duyên lớn. Tướng so với bọn họ những này người đến sau, chỉ là các tiền bối đối chiếu cố đời sau một loại phương thức thôi. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm đã trên căn bản đem này thái cổ chi địa các loại nguyên do làm rõ. Nói như vậy, tiền bối bốn người muốn trưởng khống tên này vì là Kim Ngọc Phúc địa thái cổ di địa, còn cần đánh giết cái kia thái cổ lôi long. Trầm Phàm nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Kim Cương Phật Đà nói, Vô Ngân Sa Mạc Vô Diện Quỷ Tổ e sợ đang cùng Vô Ngân Sa Quỷ đại chiến, Côn Ngô Chi Sơn Đông Hoàng đạo hữu đã thu phục Côn Ngô Chi Sơn bên dưới đầu kia bá hạ. Còn Lão Nạp cùng Bảo Xà đạo hữu, cần đánh giết đầu kia thái cổ lôi long, này Kim Ngọc Phúc địa mới có thể một cách chân chính trưởng khống ở trong tay của chúng ta. Kim Ngọc Phúc địa có phải là cùng cái kia Kim Triện Ngọc Lục có quan hệ? Trầm Phàm lại nói, Lão Nạp phòng trừng, này Kim Ngọc Phúc địa ở thời đại thái cổ, hẳn là một cái tên là Kim Ngọc Môn cổ lão tông môn trụ sở. Kim Cương Phật Đà nói, nói vậy chân chính truyền thừa ở thượng cổ những năm cuối đã bị được Trầm Phàm nói, không hoàn toàn là, tỉ như ngươi hưu mệnh côn, Lão Nạp cũng là đỏ mắt. Kim Cương Phật Đà nói, chương 2068, thái cổ lôi long. Quả thật lớn một cái khom, Trầm Phàm rốt cục không nhịn được, đem đề tài lần thứ hai kéo đến Tam Sinh Thạch trên, nói, tiền bối, chúng ta lúc nào đi giải quyết cái kia thái cổ lôi long? Không đợi, Tử Linh tiêu tan sau đó, mới thật sự là đối phó hắn thời điểm. Kim Cương Phật Đà nói, có quan hệ gì? Trầm Phàm nói, đến thời điểm ngươi liền biết. Kim Cương Phật Đà nói, cái kia thái cổ lôi long có chút cổ quái, nếu không thì chúng ta cũng không biết. Kim Cương Phật Đà nói tới chỗ này, đột nhiên câm miệng không nói, chỉ là ngưng mắt nhìn hư không. Sú Hoa Thượng, mau tới, thiếp thân đã không chịu nổi rồi. Một cái bóng mờ, rõ ràng là một cái yêu diễm vô song người mỹ phụ, hiện lên ở Trầm Phàm cùng Kim Cương Phật Đà trước mặt. Bảo Sa đạo hữu, làm sao hiện tại liền động thủ rồi? Kim Cương Phật Đà nói, hắn đã khôi phục lại thuần dương cảnh. Bảo Sa nói, cái gì? Kim Cương Phật Đà lật tung bàn, lạnh lùng nói, đáng chết. Lúc này, Kim Cương Phật Đà nơi nào còn có lúc trước khuyến cáo Trầm Phàm cần mài giũa ý chí võ đạo thông dòng cao tăng dáng dấp. Vạch chân phong ấn, bất quá 200 năm, hắn lại liền khôi phục thuần dương cảnh thực lực. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền động thủ đi. Kim Cương Phật Đà một tay lôi kéo Trầm Phàm, một cái tay khác lại nâng kim cương tự, hướng về Thái Lôi Sơn mà đi. Tên kia vì là bảo xà người Mỹ phụ hư ảnh nhìn thấy Kim Cương Phật Đà mang theo Trầm Phàm, nói, hắn là ai? Hắn nói hắn muốn khối này Tam Sinh Thạch. Kim Cương Phật Đà xuất hiện ở Thái Lôi trên núi không thời điểm, nói, khanh khách. Người Mỹ phụ thâm nhìn Trầm Phàm một chút, che miệng nở nụ cười, hư ảnh biến mất. Thay vào đó là một cái bưng bình ngọc nữ tử, xuất hiện ở Kim Cương Phật Đà bên cạnh. Nhưng Trầm Phàm không chút nào chú ý bên người tình huống, mà là đưa mắt rơi ở phương xa, Thái Lôi chân núi, nơi nào có một cái cả người tỏa ra hỏa hồng sắc lôi đỉnh lôi long cùng một cái bạch xá chiến đấu. Đó là Thái Cổ Lôi Long. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, ở sự tưởng tượng của hắn ở trong, chưa bao giờ có mạnh mẽ như vậy long. Đó là một cái hỏa lôi long, ngũ quan cùng thân hình cùng bình thường long tộc bản thể không có quá to lớn khác nhau. Chỗ bất đồng chủ yếu ở ba cái phương diện. Thứ nhất là long tỉnh, trong đen. Có câu nói vẽ rồng điểm mắt. Long tỉnh, trong đen là một con long tinh khí thần trực tiếp nhất biểu hiện. Thế nhưng cái kia Thái Cổ Lôi Long con mắt lại là màu trắng, cái kia như núi cao con ngươi trắng xóa một mảnh, thế xem ra, tựa hồ trong đó cất giấu vô số xương mù màu trắng chính đang trôi nổi, những bạch đó sắc xương mù tỉnh cờ còn có thể tán loạn, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia một làm người trong lòng run sợ man hoang cảnh tượng. Thái Cổ Lôi Long trong ánh mắt đến cùng cất giấu cái gì? Tựa hồ cảm ứng được có người dò xét, cái kia Thái Cổ Lôi Long ánh mắt phân ra một tia cùng Trầm Phàm Thái Hạo chi nhãn đối đầu, chỉ một thoáng, Trầm Phàm đầu nặng gốc nhẹ, một con trồng xuống, chỉ lát nữa là phải rơi xuống trên đất. Lôi tà, ngươi thực sự là càng sống càng trở lại, lại đối một châu nguyên cảnh vãn bối động thủ. Kim Cương Phật Đà lạnh rên một tiếng, giương tay chính là một đạo Phật môn kim quang tràn vào Trầm Phàm trong cơ thể, nhất thời nâng lên Trầm Phàm, trở lại bên người. Mà Trầm Phàm cũng tại lúc này tỉnh lại. Thật là đáng sợ. Trầm Phàm một mặt nghĩ mà sợ nói, Lôi Tà đã là thuần dương cảnh đại năng, tuy nói nhiều năm áp chế cùng bản thân hắn thì có trọng thương, vô pháp phát huy thuần dương cảnh sức chiến đấu, nhưng cũng không phải địa nguyên cảnh có thể dò xét được. Cần phải cẩn thận. Kim Cương Phật Đà nhắc nhở. Trầm Phàm gật đầu tán thành. Bất quá Trầm Phàm tuy rằng không còn dám dùng Thái Hạo chi nhãn dò xét, nhưng vẫn là dựa vào thị lực kế tục quan sát. Điểm thứ hai, tự nhiên là Long Lân. Lôi Tà Long Lân toàn bộ đều là màu vàng nóng, một mực cái kia thuần vậy màu vàng nóng bên trên, che kín từng cái hỏa hồng sắc lôi văn, những đó lôi văn hóa thành lôi hổ, bùm bùm lập lòe, nhìn liền khiến người ta run sợ. Quan trọng nhất chính là, những đó lôi hổ sức mạnh tương đương thuần túy, cho Trầm Phàm cảm giác thật giống như đối mặt phạm mệnh chân lô trong kim đồng nhất dạng. Kim đồng nuốt trưởng chí cương chí dương tồn tại, chẳng lẽ cũng đã là vượt qua chín cựu thuần dương kiếp thuần dương đại năng? Đệ tam là khí tức, cũng là nhất làm cho Trầm Phàm kiêng kỵ, hơi thở kia rõ ràng chí cương chí dương, một mực mang theo tà ác, giống như tử linh nhất dạng tà ác. Lẽ nào là chênh lệch cảnh giới quá lớn, lại đoán không ra nội tình của hắn. Trầm Phàm trong bóng tối lắc đầu không ngớt. Bảo xà đạo hữu, thượng cổ những năm cuối từ biệt, không ngờ ngươi bảo xà thân thể, lại có thể cùng Lôi Tà bản thể chiến đấu, xem ra cái kia tử vong đầm lầy bên trong, có ghê gớm cơ duyên. Kim Cương Phật Đà hít mắt, thấy cùng Lôi Tà đánh đến không rơi xuống hạ phong bạch xà, không khỏi thở dài nói: Kim Cương đạo hữu hà tất khiêm tốn, ngươi không cũng là bước vào 49 thuần dương cảnh giới sao? Nếu là không ngoài dự đoán, cơ thể ngươi cực hạn hẳn là có thể so với cựu cựu thuần dương bảo xà nhàn nhạt nói, thân thể một đạo, 12 tổ vu bên trong mạnh nhất kia nhân, cũng chưa chắc không phải đối thủ của ngươi. Toàn bộ trong hỗn độn, có thể so với ngươi so sánh thân thể lực lượng người, đại la nguyên cảnh trong, hay là chỉ có bất tử tộc cái kia một vị có thể áp chế ngươi. A Di Đà Phật, bảo xà đạo hữu thiết mạc nói như thế, lão nạp Kim Cương độ ách kinh còn chưa tới đạt bước đi kia. Kim Cương Phật Đà thong dong nói. Bảo xà khẽ mỉm cười, khắp toàn thân cái kia mang theo thành thục mị lực khí tức dù là Trầm Phàm quan tâm phía trước chiến đấu, cũng không khỏi hơi hơi liếc mắt một thoáng. Vị đạo hữu này, thiếp thân đẹp mắt không? Bảo xà đạo hữu thấy Trầm Phàm theo bản năng quay đầu lại, nói thẳng. Ân. Trầm Phàm gật đầu, tiếp theo sau đó quan sát chiến đấu. Khanh khách. Bảo xà che miệng cười khẽ, nhưng rất nhanh nàng liền không cười nổi, chỉ vì cái kia Lôi Tà thân thể lần thứ hai lớn lên, có tới vạn trượng khoảng cách, cái kia kim sắc long trảo dắt lôi hỏa lực lượng, đè lại bạch xà bảy tấc. Phốc. Bảo xà phun ra một ngụm máu, hóa thành huyết vụ theo gió tung bay. Trầm Phàm sợ hãi nhất kinh. Đáng ghét, Nghiệt Long lại giấu giếm thực lực. Hắn còn đang hấp thu Thái Cổ chi trong thành Tử Vong chi linh, một khi để hắn nuốt chửng đầy đủ Tử Vong chi linh, đến thời điểm liền thật sự áp chế không nổi rồi. Bảo xà trên mặt hiện lên một vẻ không khỏe mạnh sắc hồng sắc, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bạch xà đầu bộ, lấy ra bình ngọc, trong bình ngọc rơi ra ba giọt bảo dịch, đi vào bảo xà mi tâm. Bảo xà được bảo dịch thoải mái, cũng không biết nơi nào sinh ra đến khí lực, đem thân thể chiếm giữ thành sân hình, chợt phóng lên trời, đuôi rắn khổng lồ tê thiên liệt địa nhất dạng, đánh ở Lôi Tà bản thể bên trên. Vạn trượng khoảng cách Lôi Tà lại bị mạnh mẽ quét bay, phá nát một đám lớn hư không sau đó, Lôi Tà trở lại chiến trường. Mà lúc này, bạch xà biểu hiện vẻ ngoài, không thể không hóa thành một cái mê tiểu xà, chui vào trong bình ngọc. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảo xà trở lại Kim Cương Phật Đà bên người, nói: "Hòa thượng, đón lấy đổi ngươi đối phó một trận." A Di Đà Phật. Kim Cương Phật Đà hít mắt, tiến lên một bước, lưu lại dày rộng bóng lưng cho Trầm Phạm cùng bảo xà. Xa xa, Thái Cổ Lôi Long cũng hóa thành một cái khoác lôi hỏa chiến giáp nam tử tóc vàng. Nam tử tóc vàng cầm một cái hỏa hồng sắc gậy, dưới chân trừng mắt một đôi lôi vân hoa, lôi đỉnh túng xạ giống như vậy, xuất hiện ở Kim Cương Phật Đà trước mặt, không nói hai lời, một gậy liền bổ tới. Chương 2069, Tử Linh Địa Mạch. Hỏa hồng sắc gậy, xem ra cũng không có ánh sáng mãnh liệt, cũng không có một chút nào sức mạnh bạo phát, thanh thanh thản thản một vậy. Nhưng Trầm Phàm thấy thế, lại đầu đầy mồ hôi, lẩm bẩm nói, côn thế như núi, phản pháp quy chân, người này tu luyện đến cùng là cái gì côn pháp, lại lợi hại như thế, không kém Hưu Mệnh Côn. Thân là Hưu Mệnh Côn người thừa kế, nhìn thấy cái kia hỏa hồng côn ảnh, liền rõ ràng đối phương đáng sợ. Đúng như dự đoán, nguyên bản cũng không có cái gì đặc thù biến hóa côn ảnh, tới Kim Cương Phật Đà trước mặt thời điểm, lại biến mất không còn tăm hơi. Cùng thời khắc đó, Trầm Phàm thình lình phát hiện bốn phía không gian đã nứt ra, đâu đâu cũng có lôi hỏa lực lượng, xa xa không gian kia báo táp mang theo bạo ngược lực hỗn độn, chút xuống mà tới. Đương nhiên mạnh mẽ, này côn pháp tên là Lôi Hỏa Liệt Không Côn, chính là một môn gồm cả thuộc tính lôi, thuộc tính lửa cùng với thuộc tính không gian ba thuộc tính côn pháp truyền thừa, mới nhìn thường thường không có gì lạ, chỉ khi nào triển khai ra, tuyệt đối có thể một chiêu diệt địch. Chẳng biết lúc nào, trốn ở Phạm Mệnh Chân Lô trong vực ngoại tiên kim lý, giảm, Kim Đồng đột nhiên nói chuyện, tựa hồ hắn đối cái kia Lôi Hỏa Liệt Không Côn rất là quen thuộc. Chẳng trách không lại Hưu Mệnh Côn bên dưới. Trầm Phàm nói: "Hừ, Hưu Mệnh Côn tuy mạnh, nhưng luận cùng lực sát thương nhưng không bằng Lôi Hỏa Liệt Không Côn, lại nói, ngươi Hưu Mệnh Côn mới tu luyện ra một điểm gia lông, hiểu được cái gì?" Kim Đồng nói: "Trầm Phàm, hiện tại không phải cai vã thời điểm, cứ việc Trầm Phàm biết có Kim Cương Phật Đà cùng Bảo Xà hai vị đại năng ở bên người, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì, nhưng vẫn còn có chút lo lắng." A Di Đà Phật, Lôi Tà Đạo Hữu, thu tay lại. Xé rách không gian, bạo ngược bao táp, theo Kim Cương Phật Đà một tiếng niệm Phật, theo Kim Cương Phật Đà vung ra cái kia một tay áo, tan thành mây khói. Hòa thượng này, thật là cao thâm luyện thể trình độ, cơ thể hắn đã nhảy ra hỗn độn ràng buộc, không ở trong hỗn độn. Kim Đồng thở dài nói, hắn lại còn là pháp thể song tu, Phật pháp cao thâm, lại mang theo một kia vị kia vạn Phật chi tổ khí tức. Ý của ngươi là nói, cơ thể hắn đã là thuần dương cảnh? Trầm Phàm nói, cũng không phải, cơ thể hắn mở ra lối riêng, lại trực tiếp vượt qua 9 cựu thuần dương kiếp, nhưng không cách nào được hỗn độn tán thành nhất dạng, thật là quái thai. Kim Đồng đạo, cũng chính bởi vì như vậy, cơ thể hắn không có được hỗn độn tán thành, tuy rằng nhảy ra hỗn độn ràng buộc, nhưng không cách nào phát huy thân thể nên có sức mạnh. Nếu hắn đi vượt ngoại tam thập tam thiên, hay là nơi càng xa xôi hơn, thân thể lực lượng đương có thể không trở ngại chút nào. Vị này hòa thượng, thật là kỳ tài. Trầm Phàm nghe vậy, nhìn về phía Kim Cương Phật Đà ánh mắt tràn ngập kính nể. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, không trách năm đó vượt ngoại tam thập tam thiên đại ma la tổ nhìn thấy Kim Cương Phật Đà sau đó sẽ như vậy kiên kỵ, nguyên lai Kim Cương Phật Đà thực lực chân chính lại mạnh mẽ như vậy. Hai nhân trong khi nói chuyện, Lôi Hỏa Liệt Không Côn uy lực tựa hồ toàn bộ bị Kim Cương Phật Đà tay áo cho thu rồi. Bầu trời trong xanh, tất cả như lúc ban đầu. Đỗ Ách Tụ, số hòa thượng, thượng cổ một trận chiến, không nghĩ tới ngươi tình tiến như vậy. Lôi Tà tạm dừng động thủ, ánh mắt lấp lóe, bạch quang rạng rỡ. Lôi Tà đạo hữu Lôi Hỏa Liệt Không Côn cũng danh bất hư truyền, truyền thuyết cái môn này côn pháp chính là thái cổ tông môn Lôi Hỏa môn trấn tông công pháp, Lôi Tà đạo hữu chẳng lẽ xuất từ Lôi Hỏa tông? Kim Cương Phật Đà nói. Lôi Tà nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến, thân hình rút lui trăm trượng, quát lên, số hòa thượng, ngươi còn biết cái gì? Thái cổ đã chôn vùi ở năm tháng dòng lũ bên trong, Lôi Tà vốn tưởng rằng người hậu thế vô pháp dò xét thái cổ việc, không nghĩ tới hắn căn nguyên lại bị Kim Cương Phật Đà cho nói toạc ra. Hỗn độn có vạn pháp, miễn cưỡng tương khắc. Lôi Hỏa Liệt Không Côn tuy rằng lợi hại, nhưng đối với phương Tây không liền có thể chấn áp, nói vậy đã tìm được chấn áp biện pháp. Số hòa thượng, những năm này, ngươi đến cùng được loại nào truyền thừa, lại đem thân thể tu luyện tới cảnh giới này? Con đùng có mãnh liệt như vậy chấn áp lực lượng. Thượng cổ những năm cuối một trận chiến, bởi vì do nhiều nguyên nhân, hắn bất đắc dĩ bị Kim Cương Phật Đà cùng Bảo Xà Lao Tổ hai người liên thủ chấn áp ở Thái Lôi Sơn hạ. Cho đến ngày nay, hắn tự nhận là tích trữ có đủ nhiều sức mạnh, năm đó thuần dương cảnh thực lực cũng khôi phục mấy phần, vốn tưởng rằng có thể áp chế hai đại đại la nguyên cảnh trong cao thủ, ai biết, vừa ra tay lại chịu thiệt. Lôi Tà đạo hữu, giao ra Tuyệt Chiến Chi Thành cùng Tử Vong Đầm Lầy nắm quyền trong tay đi, từ đây rời đi hỗn độn, đi vực ngoại, Lao Nạp cùng Bảo Xà đạo hữu hứa hẹn tha cho ngươi một cái mạng. Kim Cương Phật Đà nhàn nhạt nói. Số hòa thượng, chính là đoạn nhân con đường võ đạo, như giết người cha mẹ, ngươi nhất định phải không chết không thôi. Lôi Tà đạo, ngươi chấp nhất cái gì đây? Kim Cương Phật Đà nói, đạo hữu đã chứng được thuần dương, mới vào vực ngoại cùng hỗn độn căn bản không hề áp lực, lại nói nơi đây cho ngươi mà nói, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, hà tất không tha. Kim Cương Phật Đà nói, ngươi biết cái gì? Lôi Tà khuôn mặt giữ tợn nói, A Di Đà Phật. Kim Cương Phật Đà nói, bất đắc dĩ, lão nạp chỉ có thể cùng Bảo Xà đạo hữu liên thủ đánh vỡ ngươi chấp niệm. Nghiệt Long, ngươi làm gì? Kim Cương Phật Đà chính nói, một bên Bảo Xà lão tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong nháy mắt bắn ra một đạo hình rắn ánh kiếm bắn chúng theo địa mạch hội tụ đến từng đạo đạo tử linh khí. Nếu không có năm đó tu luyện tới ngàn cân treo sợi tóc bị các ngươi phá hoại, lấy bản tổ thuần dương pháp lực chèn ép các ngươi, cùng bóp chết con kiến khác nhau ở chỗ nào? Lôi Tà mạnh mẽ như thế nói, các ngươi đã u mê không tỉnh, vậy thì đưa các ngươi đi luân hồi chi hà, thưởng thụ cái kia vạn cổ quảng hữu thống khổ đi. Trong địa mạch, cái kia đủ để lệnh tiên địa biến sắc tử linh khí hội tụ lên, hình thành một đạo khí trụ, nhảy vào Lôi Tà bản thể bên trong. Dù là Bảo Xà hình rắn ánh kiếm uy lực bất phàm, nhưng cũng chỉ là tức mất một phần nhỏ tử linh khí. Tử linh rõ ràng bị chấn áp áp chế, làm sao còn có thể? Kiệt kiệt. Ở bề ngoài những đó tử linh chỉ là khai vị ăn sáng, chân chính tử linh đã hóa thành tử linh địa mạch, bản tổ theo thái cổ những năm cuối ôn dưỡng đến nay, dĩ nhiên đại thành. Tử linh địa mạch lực lượng hội tụ, Lôi Tà cái kia lôi hỏa thân theo màu vàng nóng trở nên hơi trắng bệnh, nguyên bản chính đại hạo nhiên, chí cương chí dương khí tức bắt đầu trở nên âm trầm lên. Không ra ngô ra khoai. Luồng hơi thở này để Trầm Phàm rất khó chịu. Tử linh địa mạch, hóa ra là hắn. Kim Đồng tự lẩm bẩm, Trầm Phàm nhưng không có nghe thấy. Tiểu Hữu, hiện hành lùi tới bên ngoài 1 triệu dặm, đi mau. Kim Cương Phật Đà thấy thế không ổn, há mồm phun một cái, chính là nhất đạo kim quang bao vây Trầm Phàm, xé rách không gian, độn ra bên ngoài 1 triệu dặm. Trầm Phàm mới vừa đứng vững, liền cảm giác Thái Lôi Sơn nổ tung, hóa thành chói mắt kim quang, túng xạ thiên địa. Giờ khắc này, tiến vào Thái Cổ Chi Thành đông đảo thế lực dồn dập liếc mắt, cảm ứng được thuần dương lực lượng tiết lộ, những thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng, bao quát Lý Dịch An, Kim Tiên, Mạc Ngọc Kiến, Lý Hiểu các loại, chờ, nhân dồn dập hướng về Thái Lôi Sơn vị trí mà đi, tựa hồ đi trễ, liền đánh mất cơ duyên. Chương 2070, kinh biến. Thượng cổ những năm cuối chiến đấu, bọn họ ký ức chưa phai, ngoại trừ các đại thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng muốn quan sát đại la nguyên cảnh lao tổ chiến đấu, do đó cảm ngộ thuần dương chi kiếp sức mạnh, bước vào thuần dương cảnh ở ngoài, những người còn lại căn bản không dám ở bên trong nhiều chờ. Trầm Phàm không có tối lui. Ngươi biết Tử Linh địa mạch tại sao trước đó không có bị người phát hiện sao? Kim Đồng đống nhiên nói. Tại sao? Bởi vì Tam Sinh Thạch. Kim Đồng nói. Ngươi biết cái gì? Trầm Phàm sắc mặt căng thẳng. Không chiếm được Tam Sinh Thạch, Mạnh Thanh Khâu liền không thể bất năng phục sinh, như vậy chuyến này còn có ý nghĩa gì? Tam Sinh Thạch có thể trấn áp tất cả tử linh, vong linh, tà linh, chính là âm hồn quỷ vật, có thể đem sức mạnh của bọn họ toàn bộ chuyển hóa thành thúc tinh khiết nguyên thần lực lượng. Đây mới là Tam Sinh Thạch quan trọng nhất hai đại công dụng một trong. Kim Đồng nói. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho tới khôi phục lực lượng linh hồn, chỉ có điều là Tam Sinh Thạch một cái phụ gia tác dụng thôi. Kim Đồng nói, buồn cười Kim Cương Phật Đà cùng Bảo Xà Lao Tổ hai người thủ đoạn không sai, lại bỏ qua Tam Sinh Thạch trấn áp tử linh địa mạch, đã như thế, tên kia chí ít có thể khôi phục thuần dương lão tổ 8 phần 10 tu vi, đồng thời sức chiến đấu tăng vọt. Vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không muốn Tam Sinh Thạch? Kim Đồng nói. Đương nhiên. Đi thôi, thần tiên đánh nhau, đặc biệt bọn họ cảnh giới này lại năng chiến đấu, vô tâm hắn cố, ngươi đi đem Tam Sinh Thạch cướp đi. Đến thời điểm tử linh địa mạch lực lượng tán loạn, cái kia lôi long hết sạch sức lực, rút tuổi dưới đáy nổi. Trầm Phàm nói, nộ tính không sai, nhưng là đại nhân, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Lại nói, có sự chỉ điểm của ta, bảo đảm ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Kim Đồng nói, đi. Trầm Phàm toàn mở lôi đột, lấy âm dương chu thần cung hiện nay độ tốc, mặc dù là lại địa nguyên cảnh bên trong đều là người tài ba, khoảng cách 1 triệu dặm cũng bất quá là nửa ngày quan cảnh. Nay vẫn là Trầm Phàm kiên kỵ dọc theo đường đi thiên nguyên cảnh đỉnh cao người cùng với dấu ở Thái Cổ Chi Thành một ít nơi nguy hiểm. Lần thứ 2 giáng lâm Thái Lôi Sơn thời điểm, Thái Lôi Sơn đã không tồn tại, chỉ có một cái to lớn cái phếu hình hầm ngầm, sâu không lường được. Trên không, vết nước không gian bên trong không ngừng mà truyền đến phạm âm, cũng không ngừng mà hiện lên bạch xà hư ảnh, đương nhiên tối làm người ta sợ hãi chính là mang theo khí tức tà ác lôi long chi ngâm, khiến cho nhân bỗng nhiên biến sắc. Nhưng dù vậy, giống nhau Lý Dịch An bực này thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại năng, từng cái vây quanh Thái Lôi Sơn, phân ra một tia nguyên thần tiến vào trong cái khe, quan sát ba đại cường giả chiến đấu. Đại La nguyên cảnh chiến đấu là triển khai ẩn chứa thuần dương pháp lực một loại phương thức, nói không chắc, một khi tìm hiểu, sau khi trở về, liền có thể trở thành là chân chính đại La nguyên cảnh lao tổ tông. Trực tiếp xung qua, yên tâm, bọn họ không thấy được ngươi. Kim Đồng nhìn thấy Trầm Phàm theo quy khư trong trạng thái hiện lên, có chút co vòi, không khỏi nhắc nhở. Bọn họ đều là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Hừ, hiện tại ta ra tay rồi, mặc dù là đại La nguyên cảnh lão tổ đều phát hiện không được ngươi. Yên tâm nhảy vào địa trong động. Hầm ngầm thâm viên chi để chính là Tam Sinh Thạch vị trí. Kim Đồng nói, Kim Đồng, ngươi không phải vẫn không có khôi phục sao? Trầm Phàm đông nhiên nói, tên ốc, hiện vào lúc này còn kiên kỵ những này, ngươi không gặp được Tam Sinh Thạch, trong lòng nhất trực có chấp niệm, làm sao có thể chuyên tâm nỗ lực đi tu luyện? Không thể, bất năng, chuyên tâm nỗ lực tu luyện, ta lúc nào khả năng được sự giúp đỡ của ngươi? Kim Đồng nói, ngươi chắc chắn chứ? Bản lĩnh của ta, không hy vọng ngươi hỏi lại lần thứ hai. Kim Đồng chính tiếng nói, xèo, Trầm Phàm hóa thành nhất đạo kim quang, lại mạnh mẽ theo đông đảo thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng trước mặt, giấu giếm được nguyên thần của bọn họ cảm ứng, công khai chui vào địa trong động. Quỷ dị chính là, rõ ràng nhất đạo kim quang xẹt qua phía chân trời, ở đây đông đảo thiên nguyên cảnh đại năng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hầm ngầm đưa tay không thấy được năm ngón. Trầm Phàm lấy ra Thái Hạo chi nhãn, này hầm ngầm lúc trước phun ra vô số tử linh, suy nghĩ một chút những kia hỗn hợp ở tử linh khí trong tử linh lại cũng hòa vào cái kia thái cổ lôi long trong cơ thể, liền không không rét mà run. Cái kia lôi long rõ ràng là chí cương chí dương tồn tại, làm sao lại đột nhiên nuốt chửng thuộc tính âm hàn đồng thời mang theo khí tức tà ác tử linh? Nhưng đã không thể kìm được hắn nghĩ nhiều như thế. Giấu giếm được thiên nguyên cảnh đại năng, không gạt được nơi đây tử linh, cảm ứng được hơi thở của người sống, những kia ở tử linh trong địa mạch đang chuẩn bị ấp ủ làn sóng thứ hai tử linh khí trụ chúng cường hãn bao nhiêu tử linh hướng về Trầm Phàm nhào tới. Dơ bẩn đồ vật, toàn bộ chết đi. Kim Đồng ra tay rồi. Trầm Phàm tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Chỉ vì Kim Đồng há mồm lại cũng phun ra một tia sét, này lôi quang rõ ràng là thuần dương lực lượng. Này không phải ẩn chứa một tia thuần dương lực lượng đại la nguyên cảnh pháp lực, mà là vượt qua 9 cựu thuần dương kiếp thuần dương cảnh lão tổ thuần dương lực lượng. Lôi quang túng xạ, vừa bãi tàn phá toàn bộ tử linh địa mạch, lại trong nháy mắt, tử linh địa mạch vỡ cách phân tích. Được, thật mạnh. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau lấy đi Tam Sinh Thạch. Ta không cần biết. Trầm Phàm rơi vào thâm nguyên chi địa, dưới bàn chân chính là tử linh địa mạch, một mực vô số tảng đá khắp nơi, hắn không biết cái kia một khối mới là tam sinh thạch. Liền tam sinh thạch cũng không nhận ra, ngươi lại liền đến tìm tam sinh thạch. Kim Đồng chửi ầm lên, vận dụng nguyên thần cảm ứng, cái kia một tảng đá bên trong ẩn chứa mạnh mẽ nhất nguyên thần lực lượng, nắm một tảng đá bên trong có thể cho ngươi giống như nhìn thấy kiếp trước kiếp này, cái kia là được rồi. Kim Đồng nói. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, nguyên thần chuốt xuống mà ra, bao phủ tứ phương, thình lình phát hiện rất nhiều trong tảng đá đều ẩn chứa khổng lồ nguyên thần lực lượng, một mực có thể làm cho hắn cảm ứng kiếp trước kiếp này chính là sức mạnh thần bí làm sao không thấy. Mấy tức sau đó, Trầm Phàm tỏ rõ vẻ tiếc nuối, không có, không thể. Kim Đồng nói, đáng tiếc hiện tại trạng thái vô pháp tiếp xúc tam sinh thạch, nếu không. Chạm, giống như tuệ tâm va địa cầu, địa trong động truyền đến hai đạo to lớn tiếng vang, toàn bộ hầm ngầm nổ tung, trực tiếp biến thành bình địa. Một cái lôi long do đó hàng, chấn áp khắp nơi. Nguyên bản quan sát rất nhiều thiên nguyên cảnh đại năng lại bị khủng bố sóng chấn động cho chấn động vào vết nứt không gian bên trong, không biết bị chuyển tống đi nơi nào. Sú Hoa Thượng, trước khi chết còn lòng từ bi, không tiếc vận dụng chân lực hộ tống nơi nào thiên nguyên cảnh run rế rời đi, vì thế không tiếc để thân thể mạnh mẽ rơi xuống một cảnh giới, đáng ra không. Lôi Tả cái kia trắng xám con mắt nhìn chằm chằm nằm trên đất kim cương Phật Đà. Bảo Xà lao tổ giấy rủa từ dưới đất bò dậy đến, khỏe miệng tràn ra máu tươi, đầu tiên là nâng dậy trên mặt phảng phất gắn một tầng hàn phấn kim cương Phật Đà, sau đó nói, ngươi thậm chí ngay cả tam sinh thạch cũng luyện hóa rồi. Không luyện hóa nó, bản tổ làm sao bánh xe phụ hồi chi hà trong lấy ra rời đi, bổ sung bản thân. Không như vậy, làm sao đối phó ngươi cái này vu tộc lao tổ cùng Phật môn lao tổ? Lôi Tả đạo. Chương 2071, kinh biến, tục. Ngươi không phải thái cổ lôi long. Kim cương Phật Đà nói, thái cổ lôi long, chí cương chí dương, thuần dương sau đó, căn bản là cùng tam sinh thạch như vậy vật thuần âm không thể, bất năng, tướng dung, ngươi đến cùng là ai? Sú Hoa Thượng, ngươi thậm chí ngay cả bực này bí ẩn đều biết, ngươi đến cùng được vị kia cổ Phật truyền thừa. Lôi Tả đạo. Kim Cương Hòa Thượng không nói lời nào, Bảo Xà lao tổ cũng không có khí lực dãy rủa nữa. Chỉ có Trầm Phàm, theo hai người bọn họ mặt sau đi tới, đỡ Kim Cương Phật Đà nói, tiền bối, ngươi không có chuyện gì? Ngươi sao lại thế? Ta đến đoạt tam sinh thạch, là ngươi phá hoại tử linh địa mạch, do đó để hai người chúng ta tìm cơ hội trọng thương cái kia Nghiệt Long. Bảo Xà lao tổ nhất thời đánh giá cao Trầm Phàm vài lần. Trầm Phàm cười khổ, may mắn, hắn không thể, bất năng, bại lộ Kim Đồng tồn tại. Hóa ra là ngươi. Lôi Tả cũng là hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm Trầm Phàm, nói, hóa ra là ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt. Nếu không có ngươi, bản tổ cũng sẽ không liều lĩnh bị luân hồi điện truy sát nguy hiểm, lấy ra luân hồi chi hà sức mạnh. Luân hồi điện. Nghe vậy, Trầm Phàm nhất thời sững sờ. Chẳng lẽ luân hồi chi hà cùng luân hồi điện có quan hệ? Nói như vậy, muốn đi luân hồi chi hà tìm kiếm mẫu thân chân linh, còn nhất định phải trải qua luân hồi điện cửa ải kia sao? Nhưng mà, đương Kim Cương Phật Đà cùng Bảo Xà lão tổ nghe được luân hồi điện thời điểm, sắc mặt của hai người đều thay đổi. Thật sự có luân hồi điện? Kim Cương Phật Đà nói. Dù thế, thái cổ phá diệt cũng không mang ý nghĩa thái cổ thế lực tiêu vong, các ngươi này phương hỗn độn, căn bản không phải chân chính thái cổ hỗn độn. Lôi Tả liên tục cười lạnh, nói, nguyên bản cái kia một tay vì là chính là bước vào nhất nguyên cảnh, lại bị các ngươi làm hỏng rồi. Các ngươi đều đáng chết. Lôi Tả nói một chút khiến người ta không hiểu ra sao, sau đó, há mồm phun một cái, chính là mang theo trắng bệnh lực lượng xâm xét, tuy rằng âm hẳn, nhưng là thuần túy thuần dương pháp lực, oanh kích mà tới. Tốc độ nhanh chóng, Trầm Phàm đều không phản ứng kịp, Kim Cương Phật Đà cùng Bảo Xà lão tổ cũng không thể không liều mạng, từng người lấy ra hộ thân bảo vật, người trước là kim cương tự, người sau là bình ngọc, ý đồ chống đối cái kia lực lượng xâm xét. Làm sao, thuần dương pháp lực cỡ nào cường hãn, kim cương tự cùng bình ngọc trung quy không phải thuần dương pháp bảo, chống đối mảy may, liền từng người phá nát. Đông Hoàng đạo hữu, mau tới giúp ta. Bảo Xà la lên, này một thanh âm vang vọng toàn bộ tử vong đại lục. Hắn đến không được, cái kia một con bá hạ đã để hắn vô tâm hắn cố, chính rơi vào tử chiến bên trong. Lôi Tả cười gằn, lần thứ hai phun ra một tia sét, lần này cuối cùng cũng coi như phải đem những này chuyện xấu tạp ngư hủy diệt. Đáng tiếc, hủy diệt mấy cái tạp ngư, nhưng muốn dẫn bị luân hồi điện truy sát nguy hiểm, thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Lôi Tả lại cười khổ một tiếng, sau đó cũng không nhìn lực lượng sấm sét có hay không hủy diệt ba người, liền muốn xông ra hỗn độn hạn chế, hướng về vực ngoại mà đi. Cổ Tả, cố nhân gặp lại, người hà tất vội vã đi. Đến gần Trầm Phàm ba người từng có hẳn phải chết thời điểm, Kim Đồng theo phạm mệnh chân lô bên trong đi ra, há miệng hút vào, đem cái kia hủy thiên diệt địa lôi đỉnh toàn bộ nuốt chửng. Chợt, Kim Đồng chắp tay sau lưng, một bộ được cao nhân dáng dấp, mang theo không đau khổ không vui vẻ mặt, nói thong dong bình tĩnh, trực diện Lôi Tả. Lôi Tả chính muốn xông ra hỗn độn, trốn vào vực ngoại, nghe vậy, lại cả người run rẩy, xoay người vừa nhìn, kinh ngạc thốt lên, "Lôi Tả, là ngươi? Đừng nghĩ trốn, ta nếu đi ra, ngươi cho rằng ngươi còn có thể điều động cơ thể ta phá tan hỗn độn hạn chế sao?" Kim Đồng nói, "Ngươi tại sao còn sống sót?" Cổ Tả đạo. Cổ Tả tỏ rõ vẻ sợ hãi, rồi lại mang theo vô hạn sát cơ, xoay người hướng về Kim Đồng mà đến, không lâu lắm hóa thành một người bình thường răng rớp, đứng ở Kim Đồng đối diện. "Có tiến bộ, Kim Ngọc môn năm đó còn ở thời điểm ngươi chỉ là một cái gặp mặt liền cúi đầu đệ tử ngoại môn, bây giờ đã có trực diện sư tôn lá gan, có tiến bộ." Kim Đồng nói. "Trầm Phàm, Kim Cương Phật Đà cùng với Bảo Xà lão tổ ba người đã hóa đá. Xoay chuyển tình thế, lại sẽ là tình cảnh này." Trầm Phàm trong lòng chấn động quả thực tột đỉnh, liên lạc với Kim Đồng lúc trước nhất cử nhất động, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Không trách Kim Đồng có thể nuốt chửng tất cả chí cương chí dương đồ vật, chỉ vì Kim Đồng đã là thuần dương cảnh đại năng, thuần dương nguyên thần. Không trách Kim Đồng đối với chỗ này quen thuộc như thế, nguyên lai hắn mới thật sự là Lôi Tà. Cái kia cổ tà chỉ là chiếm cứ Lôi Tà thân thể mà thôi. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, cổ tà lại là Lôi Tà đệ tử. Tiên đỉnh Thái Hạo Tiên Quân, rõ ràng chém nguyên thần của ngươi, tại sao? Cổ tà đạo, là ngươi báo tin Lôi Tà đạo, là ngươi đi ngược lại, phải đem nguyên bản liền sắp phá diệt Kim Ngọc Môn đẩy vào hố lửa, ta chỉ là không muốn Kim Ngọc Môn đoạn tuyệt truyền thừa. Cổ tà đạo, vì lẽ đó ngươi liền trong bóng tối liên hệ Thái Hạo Tiên Quân, chém ta nguyên thần, chiếm ta thân thể, đoạt ta tu vi, thiết ta con đường. Lôi Tà đạo, ngươi không được, đương nhiên đến lượt ta đến. Cổ tà tựa hồ bị Lôi Tà làm tức giận, nói, dựa vào cái gì ngươi Lôi Tà năng đắc đạo quan tâm, ta cổ tà một mực chính là đệ tử ngoại môn. Vì lẽ đó, ngươi không chỉ có chiếm cơ thể ta, còn tu luyện vong linh địa ngục pháp môn, phản bội Kim Ngọc môn. Lôi Tà đạo, không muốn rông dài rồi. Hôm nay bất tử ngươi tử, chính là ta sinh. Lôi Tà, chúng ta chỉ có một người có thể được bộ thân thể này, chỉ có thể một người có thể sống sót. Ngươi chỉ là một cái nguyên thần thân thể, nhưng ta không chỉ có cũng vượt qua thuần dương kiếp, vẫn là ngươi quá yếu. Sư phụ nếu có thể mang theo còn sót lại Kim Ngọc môn đối kháng Thái Hạo Tiên Quân, há có thể không có một ít bản lĩnh. Ngươi phạm vào luân hồi điện cấm kỵ, sư phụ cũng không hủy ngươi nguyên thần, bé ngoan đi luân hồi điện bị phạt. Nói xong, Lôi Tà véo chỉ niệm quyết, cái kia nguyên bản bị cổ tà chiếm cứ thái cổ lôi long bản thể trực tiếp nổ tung. A, Lôi Tà, ngươi điên rồi, ngươi lại phá hủy bản thể. Không có bản thể, ngươi trói buộc. Một cái kim sắc dây thừng trói lại cổ tà nguyên thần, không cho cổ tà chút nào cơ hội phản kháng, trực tiếp trốn vào trong hư vô. Tất cả những thứ này làm đến quá đột nhiên, nguyên bản cường đại đến không thể ngang hàng cổ tà, liền bị Lôi Tà trong nháy mắt cho chấn áp. Ảm nhiên lão quỷ, nhân giao cho ngươi, đừng quấy rầy này một phương hỗn độn an bình. Lôi Tà đạo, hóa ra là Lôi Tà đạo hữu, không nghĩ tới ngươi còn sống sót, Thái Hạo Tiên Quân nếu là biết được, nhất định sẽ ngủ không yên. Một ông già, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, hai tay hắn co rút lại ở trong tay áo. Hắn đi tới bị cổ tà nguyên thần trước mặt, lạnh rên một tiếng, ai cho ngươi là gan, lại dám lấy ra luân hồi chi hạ sức mạnh. Vong linh địa ngục đúng không? Luôn có một ngày, luân hồi điện sẽ qua bên kia thảo một cái công đạo. Lão quỷ giắt cổ tà nguyên thần rời đi, trước khi đi, hắn trả về thủ hướng về Lôi Tà đạo, bên cạnh ngươi cái kia đứa bé có chút ý tứ, ha ha. Nhân đi không còn hình bóng. Lôi Tà khẽ mỉm cười, thủ vung lên, một viên tuyết bạch sắc tảng đá xuất hiện ở Trầm Phàm trong lòng. Chương 2072, vạn năm sau đó. Tam sinh thạch, thật 100%. Lại vung lên, nhưng là một cánh cửa xuất hiện, hắn giao cho Bảo Xà lão tổ, ngươi có thể trở về nguyên nên đi địa phương. Lần thứ 3 phất tay, nhưng là một cái kim long, cả người đều là lôi hỏa văn lộ, bất quá chỉ có to bằng bàn tay. Đây là ta bản thể thái cổ lôi hỏa long một thân tinh nguyên vị trí, kinh ta đặc thù sau khi luyện hóa, chỉ còn dư lại thuần túy nhất lôi long lực lượng, lấy cái này hiểu rõ ngươi ta trong lúc đó nhân quả. Nói xong, thái cổ lôi long lực lượng lại theo Trầm Phàm đỉnh đầu rót vào, hòa vào Trầm Phàm thân thể bên trong. Nếu ngươi có thể theo hỗn độn thai hỏa trong thoát dẫn mà ra, chúng ta tự có tạm biệt ngày. Lôi Tà lần thứ 4 phất tay, nhưng là sẽ rách một đạo thần bí môn hộ, biến mất không còn tăm hơi. Cũng ngay vào lúc này, kim cương Phật Đà trong tay đột nhiên nhiều một tòa kim thành. Bảo Xà lao tổ trong tay Bạch Môn cũng theo phát sáng, tùy tức vô ngân sa mạc một cái trụ đá, cùng với Côn Ngô Chi Sơn một con bá hạ hư ảnh đồng thời lấp lóe. Vụ. Đông Hoàng Trung lần thứ 2 chấn động. Kim Ngọc Phúc Địa. Đông Hoàng tiếng vang vọng hỗn độn, chợt hết thảy đều yên tĩnh lại. Kim Cương Phật Đà cùng Bảo Xà lao tổ phân biệt thu rồi từng người bảo vật, sau đó Bảo Xà lao tổ lôi kéo Trầm Phàm tay, nói: "Muốn luyện hóa Tam Sinh Thạch, đi với ta một chuyến tử vong đầm lầy." "Không không không, vẫn là ở Tuyệt Chiến Chi Thành là được." Kim Cương Phật Đà nhưng là ngăn trở Bảo Xà lao tổ, không chịu muốn cho. Văn Bối đã đối phó không được. Trầm Phàm nhưng là sắc mặt đỏ chót, một ngụm máu phun được lão cao, cả người tinh nguyên bạo động. Lôi Tà tiền bối lại đem một thân thái cổ lôi long tinh nguyên cho hắn, cơ duyên to lớn a. Bảo Xà lao tổ vội vã niêm phong lại Trầm Phàm thân thể, bắt đầu trợ giúp Trầm Phàm luyện hóa lôi long tinh nguyên. Hỗn độn tai họa sắp xảy ra, người này có thể quá cổ lôi long tinh nguyên giúp đỡ, nhưng cũng nhiều một phần bảo mệnh lá bài tẩy. Ngươi như thế xem trọng hắn? Bảo Xà lao tổ nói. Bảo Xà đạo hữu, không dụng uổng phí tâm cơ, La phủ lao tổ đồ tôn, ngươi dám cướp? Lão giả kia đồ tôn. Bảo Xà lao tổ một mặt không cam lòng nói, La phủ lao bất tử đều là yêu thích kiếm lợi. Hỗn độn. Từ khi Đông Hoàng Quá Hơi triệu hoán Đông Hoàng Trung, tuyên cáo hỗn độn, Kim Ngọc Phúc Địa xuất thế sau đó, ngoại giới liên quan với Tử Vong Đại Lục hành trình sớm kết thúc, những thượng đó chưa giải trừ phong ấn đại năng cũng dồn dập xuất thế, tương ứng hiệu triệu. Vô Ngân Sa Mạc, Côn Ngô Chi Sơn, Tuyệt Chiến Chi Thành thêm vào Tử Vong Đầm Lầy tứ đại vực thế lực liên hợp lại, lấy Đông Hoàng Thái Nhất, Kim Cương Phật Đà, Vô Diện Quỷ Tổ cùng với Bảo Xà lao tổ tứ đại đại la nguyên cảnh đại năng giắt tay nhau thanh minh, thông cáo thiên đỉnh, địa ngục, Đông Phương Thần Quốc, hư vô tiên cảnh, cực lạc tịnh thổ. Sau đó, Kim Ngọc Phúc Địa Đông Hoàng Trung trấn áp Kim Ngọc Phúc Địa trăm năm, hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được Đông Hoàng Trung tiếng nổ vang, tình cờ còn có thể nhìn thấy từng đạo đạo binh khí hư ảnh. Có người nói, Kim Ngọc Phúc Địa xuất thế một ngày kia, Cựu Long Quan đến, đại đấu Đông Hoàng Trung, 3 ngày 3 dạ sau đó, Thiên Đình thông cáo hỗn độn, thừa nhận Kim Ngọc Phúc Địa địa vị. Sau 3 tháng, Đông Phương Thần Quốc, Chu Tiên trận đồ bao trùm Kim Ngọc Phúc Địa, lại bị Đông Hoàng trung cấp hiên phi. 10 năm sau đó, Hư Linh Tiên cảnh tựa hồ có hai đại thuần dương pháp bảo đột kích, lại bị Kim Ngọc Phúc Địa xuất hiện tuyệt chiến thành cùng cánh cửa tử vong liên thủ đỡ. Hỗn độn chư phe thế lực kinh hãi, hồn nhiên không nghĩ tới Kim Ngọc Phúc Địa trong, ngoại trừ Đông Hoàng thái nhất Đông Hoàng trung ở ngoài, lại còn có hai đại thuần dương pháp bảo, đồng thời là mới ra thế thuần dương pháp bảo. Tuyệt chiến thành sơ chiến sau đó, Như Lai Phật Tổ ngũ chỉ sơn giáng lâm, Kim Cương Phật đàng lên chiến, bất phân cao thấp, Như Lai Phật Tổ rời đi. Ít ngày nữa, Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ không phải không thừa nhận Kim Ngọc Phúc Địa ở trong hỗn độn địa vị. 50 năm. Địa ngục người đến, Lục Bào Quỷ Tổ điều động vô danh quỷ hỏa, đại chiến vô diện quỷ tổ, vô diện quỷ tổ lấy ra phệ hồn đồng, đại bại Lục Bào Quỷ Tổ, Lục Bào Quỷ Tổ chật vật mà chạy. Như vậy, Kim Ngọc Phúc Địa đệ tứ kiện thuần dương pháp bảo, phệ hồn đồng xuất thế. Sau trăm tuổi, cũng không còn một nhà thế lực dám mạo phạm Kim Ngọc Phúc Địa. Ngay hôm đó, Đông Hoàng Trung chiêu cáo hỗn độn, hỗn độn tai họa sắp xảy ra, Kim Ngọc Phúc Địa tư chính là thái cổ di địa, tặng có vô số thái cổ truyền thừa, hoan nên các đại thế lực nhập trú. Vạn năm sau đó, trong hỗn độn, ngoại trừ Kim Ngọc Phúc Địa quật khởi trở thành không kém gì Đông Phương Thần Quốc bực này siêu cấp thế lực thời điểm, lúc gần lúc hiện còn có mười mấy cái đại thế lực quật khởi, đều có đại la nguyên cảnh lão tổ tọa chấn, còn có thuần dương pháp bảo xuất thế. Không chỉ có như vậy, trong hỗn độn, các loại nghịch thiên thiên tài quật khởi, từng cái danh chấn hỗn độn, truyền ngôi giai đàm luận. Vội vã vạn năm, mây khói phủ vân. Nga Mi Kim đỉnh phòng, Trầm Phàm chắp tay sau lưng, nhìn tuyệt chiến chi thành, thậm chí là cảm thụ toàn bộ Kim Ngọc Phúc Địa khí tức, không khỏi ảm nhiên thở dài. Thần tu một đạo, dĩ nhiên bước vào địa nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao, khoảng cách địa nguyên cảnh trung kỳ chỉ có cách xa một bước, thể tu một đạo, càng là bước vào địa nguyên cảnh hậu kỳ, vì sao pháp tu một đạo, âm dương hồng mông đao nhưng chậm chạp vô pháp độ kiếp. So với vạn năm trước, Trầm Phàm trên mặt nhiều một vẻ tăng thương, hay là vạn năm đến, ngày đêm khổ tu, luyện hóa thái cổ lôi long tinh nguyên, tướng mạo hơi chút tiểu tụy, nhàn nhạt thanh tra trổng râu, ngang tàng bóng lưng, nhưng là để phía sau hai nữ xem sững sờ. Trầm Lang, thi muội muội lại đây. Lý Thanh Ý nói. Hả, cũng không phải chậm, sửa lại ta vì hắn chuẩn bị kỹ càng một cái lễ vật, quyền đương chúc mừng nàng bước vào địa nguyên cảnh. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, hộ tống hai nữ hướng về động phủ mà đi. Phu quân. Vân Thi vẫn là như vậy, không có tim không có phổi, vạn năm khổ tu, bước vào địa nguyên cảnh sau đó, cười toe toét dường như 17-18 tuổi hoa quý nữ tử, một mặt ánh nắng tươi sáng dáng vẻ. Trái lại Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Y Liễu, trên người hai người nhiều một cỗ kiểu mỹ nữ nhân vị, chỉ là bởi vì Vân Thi đến hiện tại còn nguyên âm chưa phá. Chúc mừng phu quân tu vi tiến nhanh, cha già ta, để ta đem khối này Vân Tinh Thạch đưa cho ngươi. Vân Thi đem một khối tỏa ra mông lung khí tức tảng đá đưa cho Trầm Phàm. Trầm Phàm hơi sững sờ, tùy tức lắc đầu nói, Vân Tinh Thạch mặc dù là tu luyện tiểu chư thiên vân cấm nhất định phải đồ vật, giá trị không nhỏ, toàn bộ thôn vân tộc không vượt quá 3 khối, ta không thể, bất năng, muốn. Ngươi tiểu chư thiên vân cấm chưa đại thành, không ngại luyện hóa khối này Vân Tinh Thạch, tương lai du lịch hỗn độn, cũng nhiều một phần an toàn. Phu quân, ngươi lợi hại như vậy, nếu là tu luyện tiểu chư thiên vân độn, sẽ lợi hại hơn. Vân Thi nói. Nhưng là không cần. Trầm Phàm kiên trì không muốn, trái lại theo tu di đái trong lấy ra một vật, đưa cho Vân Thi nói, cái này Huyền Vân Linh Lung Sa, chính là tử vong đầm lầy Huyền Vân thú tinh hoa luyện chế mà thành cấp trung nguyên linh pháp bảo pháp ý, ngươi mặc vào, xem thích hợp không thích hợp. Trầm Phàm nói, ta không thể, bất năng, muốn. Vân Thi lắc đầu nói, Bạch Y tỷ tỷ cùng Thanh Y tỷ tỷ so với muội muội trước nhập môn, hẳn là trước cho các nàng. Em gái ngoan, này cùng Thanh Vân thắt lưng ngọc chính là Trầm Lang đưa ta, cũng là cấp trung nguyên linh pháp bảo, bất luận là dùng để ràng buộc kẻ địch vẫn là tiến hành phòng ngự, diệu dụng vô cùng đây. Lý Thanh Y lôi kéo Vân Thi tay nói. Chương 2073, Thái Lôi Sơn. Gia Mồm, Trầm Lang tặng ngươi lễ vật, chúng ta sao lại đỏ mắt, tỷ tỷ là như vậy không phóng khoáng người sao? Tiêu Bạch Y chỉ thủ đoạn bên trên vòng ngọc tử, nói, biết đây là cái gì ư? Thật cương liệt thuộc tính băng sức mạnh, chẳng lẽ là băng phách hàn quang trạng? Có thể soạt ra băng phách hàn quang dị bảo. Vân Thi nói, ngươi ngược lại kiến văn rộng rãi, không thể so ngươi Huyền Vân Linh Lung xa kém, yên tâm thu đi, Trầm Lang không phải là nhất bên trọng nhất bên khinh người. Tiêu Bạch Y nói, đa tạ phu quân. Vân Thi lúc này mới vui dạo dược thủ hạ Huyền Vân Linh Lung Sa, nhất thời cả người khí chất đại biến, đông dương tăng thêm mấy phần khí chất, sau đó hắn nhanh mồm nhanh miệng nói, "Phu quân, nghe nói Thái Cổ Chi trong thành Thái Lôi Sơn mạch hiện tại là ngươi lãnh địa, chúng ta đi nơi nào chơi đùa?" "Gấp cái gì, chờ ngươi củng cố địa nguyên cảnh sơ kỳ tu vi sau đó lại nói." Trầm Phàm nụ cười thu lại, nói, "Nếu đến rồi, đi cho phong chủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão các loại, chờ, trưởng bối chào." "Hảo." Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y lôi kéo Vân Thi đi gặp mặt Kim Tiên mấy người. Trầm Phàm ánh mắt trở nên mê ly lên, hỗn độn thai hỏa đến, nhưng là không thể không phòng ngừa chú đáo, bây giờ có các vị tiền bối phối hợp, mà lại nên thành lập thế lực của chính mình, không cầu danh chấn hỗn độn, nhưng cầu có thể che chở những kia trí thân người. Nghĩ tới đây, hắn mặt lộ vẻ kiên nghị, địa nguyên cảnh hậu kỳ khí tức thả ra ngoài, cả người giống như xé rách thiên khung cự nhân, đính thiên lập địa. Theo phái Nga Mi chạy tới tuyệt chiến thành cần 2 năm công phu, dù sao không thể, bất năng, như lần trước nhất dạng, trực tiếp mở ra truyền tống đại trận, như vậy tiêu hao quá lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cứ việc phái Nga Mi mấy vị thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng thái cổ chi thành thu hoạch không nhỏ. Tuyệt chiến thành đã là kim cương Phật đà độc môn chi địa, tuyệt chiến thành cái này thuần dương pháp bảo ẩn dấu ở mới xây thành trì một cái nào đó bí mật góc, bao dung mười mấy đại hoang tuyệt chiến thành, luận diện tích, tuyệt đối là tuyệt chiến chi trong thành to lớn nhất, tài nguyên cũng là phong phú nhất. Không gì khác, Kim Cương Phật Đà bây giờ là tuyệt chiến thành sự nhân, thực lực mạnh, mặc dù là Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ không thừa nhận cũng không được địa vị của hắn, có thể tưởng tượng được. Thái Cổ Chi Thành ở vào tuyệt chiến thành cùng những thế lực lớn khác hội tụ một tòa đại hoang bên trong, hiện nay đổi tên là Thái Lôi Đại Hoang, chỉ là vì kỷ niệm vạn năm trước một trận chiến, cũng là Kim Cương Phật Đà cùng Bảo Xà Lao Tổ vì không quên Thái Cổ Lôi Long Lôi Tả một ít ân tình mà sáng lập. Trầm Phàm điều động giả tiểu Chư Thiên Vân Cấm, một đường thông suốt không trở ngại, mang theo Lý Thanh Ý Điệp, Tiêu Bạch Ý Điệp, Vân Thi Thi, cùng với Vân Vân Đoá Đoá cùng Như Hoa Tự Ngọc đoàn người, trốn vào Thái Lôi Đại Hoang bên trong. Đã từng Thái Cổ Chi Thành làm Thái Cổ Di Địa, chỉ là Thái Lôi Đại Hoang bên trong một phần, năm đó trận chiến đó khiến cho nhân Thái Lôi Đại Hoang trong Đông Đảo Thiên Nguyên cảnh sinh linh dồn dập di chuyển, vì vậy, Thái Lôi Đại Hoang bên trong lại vô Thiên Nguyên cảnh sinh linh chiếm giữ. Cái này cũng là Trầm Phàm vì sao có thể mang theo 7 cái đạo lữ một đường thông suốt nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Thái Lôi Đại Hoang hoàn toàn thuộc về hắn. Trầm Phàm cùng Kim Cương Phật Đà cùng Bảo Xà Lao Tổ kề vai chiến đấu, không nghi ngờ chút nào, là đi tới toàn bộ Kim Ngọc Phúc Địa xa nhất người, cũng là lập công to lớn nhất người ngoại lai, Đông Hoàng Thái Nhất thực hiện năm đó lời hứa, trải qua Bảo Xà Lao Tổ cùng Kim Cương Phật Đà nhắc nhở, đem cả tòa Thái Lôi Đại Hoang ban cho Trầm Phàm. Thái Lôi Đại Hoang bao hàm Thái Cổ Chi Thành hơn nữa có thể nói toàn bộ Kim Ngọc Phúc Địa to lớn nhất 3 tòa đại hoang danh tiếng một trong, bên trong tài nguyên có thể nói là nhiều vô số kể, đặc biệt Thái Cổ Chi trong thành còn có một chút chưa bị khai quật ra Thái Cổ truyền thừa, tuyệt đối là có thể làm cho tỷ như phái Nga Mi những này đại thế lực đỏ mắt địa phương. Thế nhưng, Đông Hoàng Thái Nhất, Vô Diện Quỷ Tổ, Kim Cương Phật Đà thêm vào Bảo Xà Lao Tổ tứ đại đại la nguyên cảnh đại năng Kim Khẩu vừa mở, tuyệt chiến chi trong thành cái kia một nhà thế lực đảm dám mạo phạm. Thái Lôi Đại Hoang trong biên giới chi địa, thậm chí là ngoại vi chi địa, tự nhiên còn có một chút những thế lực khác người đi khắp trong đó, như toàn tìm kiếm cơ duyên, nhưng lấy Thái Cổ Chi Thành làm trung tâm, phạm vi ngàn tỷ dặm đó là tuyệt đối cấm địa. Ngoại trừ Trầm Phàm cho phép, ai cũng không thể, bất năng, lung tung bước vào. Nhưng Trầm Phàm cười khổ không thôi, chư vị đại la nguyên cảnh đại năng cố nhiên là hảo tâm hảo ý, nhưng hắn một người cô đơn, trên thực tế nơi nào có thể trưởng khống lớn như vậy địa bàn. Mặc dù là phái Nga Mi lớn như vậy một nhà thế lực, cũng không cách nào trưởng khống Nga Mi Đại Hoang, càng không cần phải nói hắn. Vì thế hắn tự mình hứa hẹn, Thái Lôi Đại Hoang, ngoại trừ Thái Cổ Chi ngoài thành, còn lại đại hoang chi địa đều có thể cho phép các đại thế lực người đi tới rèn luyện. Không phải hắn hào phóng, mà là Thái Lôi Đại Hoang quá lớn. Thái Cổ Chi thành bây giờ hữu danh vô thực, ít ngày nữa đổi tên là Thái Lôi Sơn Mạch, các ngươi cảm thấy làm sao? Trầm Phàm chắp tay sau lưng, đứng ở Thái Lôi Sơn di chỉ, sâu xa nói: "Trầm Lang, năm đó Thái Lôi Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người nói phong chủ đại nhân các nàng năm đó cũng ở chỗ này, sau đó lại bị mạnh mẽ truyền tống rời đi." Có vẻ như là Kim Cương Phật Đà đại nhân cùng Bảo Xà đại nhân dắt tay nhau đại chiến một cái lôi long. Tiêu Bạch Ti một mặt hiếu kỳ nói. Lý Thanh Y các loại, chờ, nữ cũng là cười tươi rói nhìn hắn. Chuyện cũng đừng vội nhắc lại, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Thái Lôi Sơn Mạch từ nay về sau chính là địa bàn của chúng ta. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, chợt nhíu mày nói, nhưng hiện tại vẫn không có căn cơ, nhìn dáng dấp muốn tái tạo căn cơ. Phu quân khai sáng một nhà thế lực sao? Vân Thi Thi nghe ra Trầm Phàm ý tại ngôn ngoại, hỗn độn thai hòa đến, tổng cần một cái ra đến che chở những kia chí thân người. Nói tới chỗ này, Trầm Phàm ánh mắt lại nhìn phía phương xa, hỗn độn chung quanh, còn có nhiều như vậy để hắn ghi nhớ người, bây giờ bọn họ ở phương nào? Thi Thi, ngươi mang theo Như Hoa Tự Ngọc lấy Thái Lôi Sơn vì là trung ương, đem phạm vi 10 triệu dặm sơn mạch thế lực toàn bộ kiểm tra một lần, sưu tập các loại tin tức. Trầm Phàm đông nhiên nói, yên tâm đi, hiện nay, Thiên Nguyên cảnh sinh linh đã bị đuổi ra nơi này, lấy các ngươi tiểu chư thiên vân độ lực lượng, Thiên Nguyên cảnh bên dưới, có thể thương tổn được người của ngươi không nhiều. Mặt khác, Như Hoa Tự Ngọc, các ngươi cũng đã tiến vào Tán Nguyên cảnh trung kỳ, nhiều rèn luyện. Vâng. Phu quân. Như Hoa Tự Ngọc chăm miệng một lời nói: "Thanh Y Nhi, ngươi cùng Đoá Đoá lấy Thái Lôi Sơn làm trung tâm, kiến tạo một tòa vạn dặm tông môn đi, ngươi tinh thông một vân thuộc tính lực lượng, Đoá Đoá cũng là tinh thông thuộc tính một lực lượng, kiến tạo tông môn nói vậy không phải việc khó gì. Bạch Y Nhi, ngươi cùng Vân Vân hồi một chuyến phái Nga Mi, xin mời mấy cái trận pháp tông sư đến đây, mặt khác, không ngại truyền ra tin tức, Thái Lôi một mạch 1000 năm sau, mở rộng sân môn." Đem tất cả sắp xếp thỏa đáng sau đó, Trầm Phàm một thân một mình, bước vào vạn năm trước cái kia một tòa thâm uyên. Trong vực sâu, hắn tận mắt nhìn thấy Lôi Tà hủy diệt thân thể, ngưng tụ Thái Cổ Lôi Long tinh nguyên, triển khai vô thượng thủ đoạn, rót vào trong cơ thể hắn. Hắn nhớ mang máng, năm đó Cổ Tà mượn Thái Cổ Lôi Long thân thể triển khai mạnh mẽ vô cùng đột pháp, chuẩn bị rời đi hỗn độn, đi tới vực ngoại. Chương 2074, hỗn độn tai họa, trên. Hắn còn nhớ, Cổ Tà thôn thổ Lôi đỉnh, hủy thiên diệt địa. Từng hình ảnh chuyện cũ nổi lên trong lòng, từng hình ảnh chiến đấu tình cảnh ở trong đầu sẽ qua, ẩn dấu ở phạm mệnh chân lô trong Thái Cổ Lôi Long tinh nguyên bất tri bất giác hòa vào mỗi một tơ trong máu thịt. Bảo Xà tiền bối cùng Kim Cương tiền bối thay ta hộ pháp trăm năm, chấn áp Thái Cổ Lôi Long tinh nguyên, ta lại tiêu tốn vạn năm, luyện hóa Lôi Long tinh nguyên, nhưng khổ nỗi vô pháp hấp thu trong đó sức mạnh, vô pháp hòa vào bản thể. Vốn tưởng rằng là tự thân quá yếu, không đủ để chịu đựng một cái đã vượt qua 9 cựu thuần dương kiếp đại năng bản thể thuần túy tinh nguyên, cho tới bây giờ mới rõ ràng, không phải quá yếu, mà là vô pháp xúc động cái kia một luồng tinh nguyên, thiếu hụt một luồng khí thế. Nhớ tới ở đây, hắn tiện tay bố trí một bộ trận pháp, lại triển khai quy khư bí pháp, ẩn thân hư vô. Cùng thời khắc đó, Chu Thần, Viêm Long cùng với hư không ma thiết thêm vào Tử La cùng đi ra đến thế hắn hộ pháp. Ba đạo đùa truyền âm cũng ở hắn triệt để bế quan thời điểm đi về các nơi. Không hổ là thuần dương cảnh thái cổ lôi long tinh nguyên, rõ ràng đều là thuần túy nhất lôi hỏa lực lượng bản nguyên. Tí tí, thật kỳ diệu, lại còn cất giấu lôi tà tiền bối năm đó cuối cùng truyền thừa, lôi hỏa liệt không côn, chân hỏa lôi độn, lôi hỏa tiên cương. Nếu là đem những này tinh nguyên toàn bộ hòa vào phạm mệnh chân thân bên trong, đến thời điểm có thể hay không tăng thêm một tia thuần dương lực lượng, này một tia thuần dương lực lượng sẽ không trở thành tương lai độ thuần dương kiếp thời cơ. Trong núi vô năm tháng, ngàn năm, có thể làm cho một cái linh chủ hoặc là pháp chủ lên cấp, cũng có thể làm cho cảnh giới tiên thiên cao thủ lên cấp hỗn nguyên cảnh giới. Đương nhiên vĩnh hằng cảnh giới đại năng được thời cơ, hay là có thể bước vào siêu thoát cảnh giới, từ đây trở thành hỗn độn trong cao thủ chân chính. Nhưng, so với những kia đã trải qua vạn cổ năm tháng cổ lão thế lực tới nói, thời gian ngàn năm chỉ là trong nháy mắt không thấy. Nhưng mà, này một cái 1000 năm, nhưng lại như vậy gian nan. Thượng cổ năm đầu, Thiên Đế Đế Tuấn liên hợp nghĩa đệ Đông Hoàng Thái Nhất, danh chấn hỗn độn, buộc năm đó không ít thế lực tập trung vào Thiên Đình, sáng tạo hỗn độn trong cao cấp nhất thế lực. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu từ số 0, sáng tạo Kim Ngọc Phúc Địa, Đế Tuấn một thân một mình trưởng khống Thiên Đình, cảm thấy càng ngày càng lực bất tòng tâm. Người đến, Đế Tuấn nói. Bệ hạ, Đông Nhật Tinh Quân theo thượng cổ những năm cuối bước vào Thiên Nguyên cảnh sau đó, liền nhất trực ở Thiên Đình hầu hạ Đế Tuấn, nghe lời đoán ý cỡ nào lợi hại, thấy thế, vội hỏi, Thái thượng lão quân, theo Tam thập Tam Thiên đưa tới một lò cựu chuyển kim đan, có thể tăng lên một tia thuần dương lực lượng, bệ hạ những năm này vì là Thiên Đình tương lai bận rộn, không ngại ăn vào một hạt. Kim đan dạng người rực rỡ. Bọn họ đến rồi. Đế Tuấn nói. Ai? Đông Nhật Tinh Quân thân thể đột nhiên cứng ngắc lên, có thể làm cho Đế Tuấn như vậy trịnh trọng nói ra, tuyệt đối không phải đơn giản tồn tại. Vực ngoại tà tộc. Đế Tuấn đột nhiên đứng lên, vung tay lên, nói, Tuyên Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Tứ Đại Thiên Vương, 36 tinh quân, 72 đại tiên, cũng xin mời Mai Sơn Dương thị xuống núi, cộng thương đại sự. Đông Nhật Tinh Quân nghe vậy, cả người đều run cầm cập lên, từ khi thượng cổ những năm cuối, chinh phạt Đông Hoàng Thái Nhất sau đó, Thiên Đình chưa từng có như vậy hưng sư động chúng qua. Khắc, phái 10 vạn thiên binh thiên tướng, lao tới trung ương đại thế giới mỗi cái vực ngoại đường nối, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ít ngày nữa, Thiên Đình đại quân ra chi, quét ngang trung ương đại thế giới. Cũng ở cùng một ngày, hỗn độn bình phong biến mất không còn tăm hơi, vực ngoại Tam thập Tam Thiên chính thức cùng hỗn độn hòa làm một thể. Vực ngoại Tam thập Tam Thiên bất kỳ một ngày đều là không nhỏ hơn hỗn độn tồn tại, thiếu hụt hỗn độn bình phong, vực ngoại Tam thập Tam Thiên chư phe thế lực đều có thể tiến quân thần tốc. Thiên Ma tộc, Địa Linh tộc, La Sát tộc. Vị trí hỗn độn trung ương chi địa trung ương đại thế giới trước hết chính diện tiếp xúc theo vực ngoại Tam thập Tam Thiên mà đến thiên ngoại tà tộc người, một trận đại chiến bạo phát. Đông Phương thần quốc. Thông Thiên thần tổ nắm bắt đùa truyền âm kiếm, nhíu mày. Đến hay lắm nhanh a. Thông Thiên thần tổ lấy ra Chu Tiên trận đồ, truyền âm Đông Phương thần quốc, tuyên thập phương thần tổ, 108 đại thần, chư phương quốc chủ, liền có thể đi tới Đông Phương thần vực chung quanh, nên chiến vực ngoại tà tộc. Tây Phương Cực Lạc tỉnh thổ, cho tới Như Lai Phật tổ, Di Lặc Phật tổ, Dược Sư Phật tổ cho tới rất nhiều La Hán, dẫn dắt Phật quốc đệ tử, cùng nhau điều động, nên chiến vực ngoại tà tộc. Vì thế, không ít tận cư ở các nơi Phật môn đại năng đồng loạt ra tay, tỉ như Nam Hải Quan Thế Âm, tỉ như Ngũ Đài Sơn Phổ Hiền, tỉ như Hư Linh Tiên Cảnh. Thái Hư Đao tổ chính điều động Thái Hư Đao, cùng một con cựu đầu giao long đại chiến, cái kia cựu đầu giao long mỗi một đầu đều có thể phun ra một đạo hỏa diễm, rõ ràng đều là bản nguyên thần hỏa, khiến người ta khó mà phòng bị. Vực ngoại ta tộc, Nưu Toan xâm phạm hỗn độn, nên chém. Thái Hư Đao tổ ra tay, Hư Linh Tiên Cảnh không ít đại la nguyên cảnh lao tổ theo bốn phương tám hướng tới rồi. La phủ tiên môn. La phủ lao tổ chính đang làm bài tập buổi sớm, đồng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, lấy ra La phủ tiên tháp, quát chói tai, La phủ tiên tháp, trên trấn vực ngoại Tam thập Tam Thiên, dưới trấn 18 địa ngục, quản ngươi là ai, xâm phạm ta La phủ, hết thảy trấn áp. Địa ngục. Thập đại quỷ tổ, thêm vào 12 âm ti vương, 12 vô thượng, cùng với chư phương quỷ trong đại tiên, điều động địa ngục đại quân, trấn thủ các nơi. Yêu cảnh. Đông đảo yêu tổ cũng là bắt đầu bận túi bụi. Đến gần hỗn độn chư phương đại thế lực nên chiến vực ngoại tà tộc thời điểm, trong hỗn độn lặng lẽ nhiều hơn không ít vị trí bí ẩn. Có một ngọn núi, theo hỗn độn trong hư vô vụt lên từ mặt đất, chiếm cứ ngàn tỷ dặm danh giới, trung ương một tòa thần sơn cao vót, phía trên ngọn thần sơn, vô số tỏa ra thuần dương khí tức thiên tài địa bảo thả ra ngoài, dẫn tới địa phương lôi động. Đều không ngoại lệ, những kiêu mưu toàn chia sẻ thần sơn người, tiến vào thần sơn sau đó, cũng không còn đi ra. Tương đồng còn có hỗn độn tây phương một vùng biển, hỗn độn đông phương một cái động, hỗn độn nam phương một cánh rừng, hỗn độn bắc phương một tòa băng nguyên. Cũng chính vào lúc này, một ít chính đang độ thiên lôi thai hương bán thần chỉ lát nữa là phải vượt qua thiên lôi thai hương, từ đây trở thành siêu thoát cảnh đại năng thời điểm, thiên lôi lực lượng đống nhiên tăng vọt, bán thần tan xương nát thịt. Đông Phương thần quốc, một chỗ nguyên cảnh hậu kỳ, chính đang chịu đựng dương hỏa thai hương, bây giờ vực ngoại tà tộc xâm lấn, chính là lên cấp thiên nguyên cảnh, đại triển thần uy thời điểm, nhưng không ngờ dương hỏa uy lực tăng lên vô số lần, nguyên bản ván đã đóng thuyền lên cấp thiên nguyên cảnh, nhưng bởi vì biến cố bất thình lình, không thể không hủy diệt thân thể, thoát được nguyên thần. Cũng không biết đời này còn có thể hay không thể bước vào thiên nguyên cảnh. Kim Nguyên lão tổ ngày hôm đó chuẩn bị độ một cựu thuần dương kiếp, vì thế hắn đã chuẩn bị vô mấy chục ngàn năm, thêm vào tân thu đệ tử Đao Bạch Phượng lại cũng là thông linh pháp thể, đồng thời đã lên cấp địa nguyên cảnh Đao Bạch Phượng, đã đầy đủ thế nàng chia sẻ một ít áp lực, tăng lên 3 phần 10 lên cấp tỷ lệ. Làm sao? Đến gần hắn chuẩn bị xúc động thuần dương chi kiếp đến thời điểm, trong lòng hiện lên một luồng nguy cơ lớn lao cảm, tựa hồ một khi đưa tới thuần dương kiếp, chắc chắn phải chết. Thông linh pháp thể tu luyện tới hắn mức độ này, đã có thể báo trước một ít việc không tốt. Chương 2075, hỗn độn tai họa, dưới. Vì thế, hắn mạnh mẽ đánh gãy độ kiếp việc, đối một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch Đao Bạch Phượng nói, độ kiếp việc đừng nói, bây giờ hỗn độn đại loạn đến, cũng chính là các ngươi những đệ tử này ra ngoài rèn luyện thời gian, đi. 2000 năm sau, đương hư linh tiên cảnh, Đông Phương thần quốc, Tây Phương cực lạc tịnh thổ, địa ngục, thiên đình, vạn yêu cảnh giới, kim ngọc phúc địa. Các đại thế lực tổng hợp một đường thời điểm, toàn bộ hỗn độn đều có thể nghe được chư phe thế lực liên hợp tuyên bố vận rủi. Hỗn độn tai họa đến. Ngoại có vực ngoại tà tộc xâm nhập hỗn độn, nội có thái cổ cấm địa hiện thế, cường giả bí ẩn nhiều lần hiện thân, thần hoang con đường mở ra, hỗn độn thời cơ biến ảo, ba thai cửu kiếp nguy hiểm, thuần dương số mệnh cũng lại, hỗn độn vận mệnh mông lung. Hỗn độn tai họa đến. Hỗn độn mọi người, chính là vực ngoại tà tộc, đều là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Hỉ chính là hỗn độn tai họa đến, nhiễu loạn thiên cơ, trong hỗn độn, bao quát vực ngoại tam thập tam thiên đại la nguyên cảnh lão tổ rốt cục có thể không dụng lại chịu đến ràng buộc, lên cấp thuần dương cảnh giới, thậm chí tái hiện thái cổ huy hoàng, mở ra thần hoang con đường. Ưu chính là hỗn độn thai hòa đến, không biết có bao nhiêu đại la nguyên cảnh lão tổ, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ sẽ ngã xuống tại này cố dòng lũ bên trong. Làm trong hỗn độn một cái bình thường địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, trải qua vạn năm luyện hóa thái cổ lôi long tinh nguyên, tuy rằng để tu vi tăng nhiều, nhưng không cách nào vận dụng lôi long tinh nguyên lực lượng trầm phạm, rốt cục đột phá bình cảnh, bắt đầu đem thái cổ lôi long tinh nguyên hóa thành của mình. 2000 năm, Thái Lôi Sơn đã hoàn toàn biến dạng, ở Lý Thanh Y bảy nữ kinh doanh bên dưới, đình đài lầu cát, hoa thơm chim hót, giống nhau tiên cảnh. Trong vực sâu, trầm phàm không núp ních, ngồi khoanh chân, trước người có một cái tử kim hỏa long, lượn lờ toàn thân, rất sống động. Không nghĩ tới này thái cổ lôi long tinh nguyên hòa vào hoàn toàn cùng bản thể tướng dung sau đó, cũng không có để ta sinh ra lôi long huyết mạch, mà là ngưng tụ thái cổ lôi long thân thể. Trầm phàm bỗng nhiên mở mắt ra, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Thái cổ lôi long tinh nguyên chính là vượt qua 9 cựu thuần dương kiếp, ẩn chứa thuần dương lực lượng bản nguyên, tiêu tốn hơn 1 vạn năm thời gian lúc này mới luyện hóa đồng thời hoàn chỉnh dung hợp. Dù là như vậy, những này tinh nguyên cũng không có đem Trầm Phàm sửa đường một đường trồng đến đại la nguyên cảnh, cũng chỉ là ở địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, liền không tiến lên nữa. Nguyên nhân có 3. Số 1, đây cũng không phải là Trầm Phàm tự mình tu luyện được lực lượng bản nguyên, sau khi luyện hóa, có rất lớn một phần đi rèn luyện thân thể, tăng mạnh thân thể đi tới, cũng không có hóa thành tu vi. Thứ hai, tinh nguyên cùng công pháp cũng không kết hợp lại. Đệ tam, những này tinh nguyên phần lớn đều dùng đến ngưng tụ truyền thừa lực lượng, vì vậy đương Trầm Phàm tìm hiểu tam đại truyền thừa sau đó, những này tinh nguyên đều uổng phí hết. Chẳng biết vì sao, đương Trầm Phàm luyện hóa những này tinh nguyên thời điểm, hắn cảm ứng được một tia sự hòa hợp ý niệm, tựa hồ đang nói cho hắn, không muốn nhìn phía một bước lên trời, con đường võ đạo, xưa nay đều là một bước một cái vết chân đi ra. Hắn rất tán thành, cho đến hôm nay, khi hắn ngưng tụ tử kim sắc lôi long thời điểm, chợt phát hiện, chân nguyên bên trong cũng ẩn chứa một tia thuần dương lực lượng. Này một tia thuần dương lực lượng cũng không thể để hắn khiêu chiến vượt cấp, dù sao thuần dương lực lượng cũng không có mang đến bản nguyên chân lực tăng lên, chỉ có điều, này một tia thuần dương lực lượng, ở gặp phải đại la nguyên cảnh thuần dương lực lượng thời điểm, có thể hơi hơi nhiều hơn chút sức chống cự. Mấu chốt nhất chính là, cái kia một tia thuần dương lực lượng không có gì bất ngờ xảy ra, đem sẽ trở thành thân thể độ thuần dương kiếp thời cơ, có thể gặp không thể cầu, phải biết kim tiên các nàng vì theo đuổi cái kia một tia thuần dương lực lượng, tiêu hao bao nhiêu năm thời gian. Thái cổ lôi long tinh nguyên đã luyện hóa, thân thể cũng vô hình trung trở nên mạnh mẽ, nhưng thật bởi vì hình thành thái cổ lôi long thân thể, cùng vốn là tu luyện phạm mệnh chân thân có một ít xung đột, nếu là không giải quyết cái phiền phức này, mặt sau tu luyện khó có thể tiến thêm. Đứng lên đến, đi ra thâm uyên, đi tới đã hoàn toàn biến dạng Thái Lôi Sơn. Đi vào lầu các, nhìn thấy Lý Thanh Ý cùng Đóa Đóa hai nữ, còn Tiêu Bạch Tỷ, Vân Thi Thi các nàng chính đang Thái Lôi Đại Hoang rèn luyện, tăng mạnh bản thân. Hay là còn cần bế quan một quãng thời gian rất dài. Trầm Phàm nói. Hỗn độn tai họa giáng lâm. Lý Thanh Ý nói. Trầm Phàm thân thể đột nhiên cứng ngắc lên, chỉ cảm giác mình còn rất yếu, hắn rõ ràng hỗn độn tai họa giáng lâm sau đó sẽ đối mặt cái gì. Vương ngoại ta tộc đã quy mô lớn lẻn vào hỗn độn, thái cổ di chủng xuất thế, cấm địa bộc phát, ba thai cửu kiếp lực lượng tăng nhiều. Đương nhiên, chúng ta trong hỗn độn có người đã vượt qua thuần dương cước, bao quát Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân. Lý Thanh Y đem một loạt sự tình bẩm báo sau đó, Trầm Phàm càng phát cảm giác mình nhỏ yếu, hỗn độn tai họa là tai nạn cũng là phúc nguyên, then chốt liền xem mình có thể không thể, bất năng, chịu nổi. Dành thời gian tu luyện đi, hay là hiện đang tu luyện, so với trước đây tu luyện muốn dễ dàng một chút. Trầm Phàm vuốt Lý Thanh Y sợi tóc, theo tu di đái trong lấy ra một ít đối phương cần phải thiên tài địa bảo, lại thế Tiêu Bạch Y các nàng chuẩn bị thiên tài địa bảo, lần thứ hai đâm vào mật thất. Nhất định phải cứ việc đem thái cổ lôi long thân thể cùng phạm mệnh chân thân dung hợp, đồng thời tìm hiểu tam đại truyền thừa. 5000 năm sau, Vân Thi Thi cùng Tiêu Bạch Y tay cặp tay trở lại Thái Lôi Sơn. Thanh Y sư muội. Tiêu Bạch Y xa xa nhìn thấy Lý Thanh Y liễu, vội vã xông lên, hai nữ tay cầm tay, tràn đầy đều là tình nghĩa. Thanh Y tỷ tỷ. Vân Thi Thi cũng là rất ngoan ngoãn ôm lấy Lý Thanh Y cánh tay. Cho tới Vân Vân Đóa Đóa cùng Như Hoa Tự Ngọc các nàng dù sao trên lệch một kia, đứng ở đằng xa, hành lễ là tốt rồi. Bạch Y tỷ tỷ, người đã lên cấp địa nguyên cảnh trung kỳ rồi. Lý Thanh Y thoáng điều tra một thoáng, không khỏi nói rằng: "Ngươi cũng không chậm, ngươi Thanh Vân Chu Ma kiếm kiếm lực mơ hồ áp chế không nổi, phòng trừng cũng sắp rồi." Tiêu Bạch Y cũng nói: muội muội cũng chẳng mấy chốc sẽ lên cấp địa nguyên cảnh trung kỳ. Vân Thi Thi nói, Thi Thi muội muội, ngươi ở Thải Vân Sơn luyện hóa cái kia một vệ thất thải tường vân, thực lực đại tiến, nếu là không thể lên cấp địa nguyên cảnh trung kỳ, đó mới là quái sự đây. Tiêu Bạch Di nói, làm sao tốt như vậy cơ duyên, một mực để ngươi va vào cơ chứ? Hi hi, Bạch Di tỷ tỷ, ngươi thật đúng là. Muội muội nhớ được ngươi lên cấp địa nguyên cảnh trung kỳ, rõ ràng là theo Thái Lôi Sơn mạch bắc bộ lòng đất băng mạch bên trong được một chỉ hàn lý thủy. Liền ngươi lắm miệng. Tiêu Bạch Di làm bộ muốn kéo đi Vân Thi Thi miệng, Vân Thi Thi vội vã chạy đến đóa đóa bên kia lưu vòng, chỉ một thoáng bảy nữ náo làm một đoàn. Chờ cho các nàng tỉnh táo lại sau đó, Tiêu Bạch Di hỏi, Trầm Lăng đây, 5000 năm trước sau khi xuất quan, lần thứ 2 bế quan, cho đến hôm nay vẫn không có xuất quan. Lý Thanh Ý nói, có thể hay không là Trầm Lăng thần thông quảng đại, không có việc gì. Lý Thanh Ý nói, hy vọng như thế chứ, bây giờ hỗn độn thai hòa đến, bên ngoài đều loạn tung lên, chính là chúng ta Kim Ngọc Phúc Địa bốn phía đều có một ít vực ngoại tà tộc cần nút. May mà Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân lên cấp thuần dương cảnh, kinh sợ tứ phương. Tiêu Bạch Di nói, bất quá, rất nhanh sẽ không có như vậy sống yên ổn, phái Nga Mi truyền đến tin tức, chúng ta Kim Ngọc Phúc Địa cũng phải phái đại quân, đi vượt ngoại Tam Thập Tam Thiên tiến hành chinh chiến đây. Chương 2076, xuất quan. Đúng đấy, phong chủ đại nhân trăm năm trước cũng phái người đến đây thông báo, cần phải chúng ta nỗ lực tu luyện, chuyện về sau, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mấy nữ trầm mặc, hỗn độn thai họa giáng lâm, liền muốn xem ai có thể sống qua, tiến bộ dũng mãnh, nâng cao một bước. Ngay vào lúc này, Thái Lôi trên núi không bùm bùm nổ vang, nhưng thấy một đạo tử kim sắc lôi đỉnh giáng lâm, liền theo từng đạo đạo tử sắc kim hỏa diễm, soi sáng tứ phương. Trước hết cảm ứng được dị biến không phải Tiêu Bạch Di bảy nữ, mà là chính đang tử vong đầm lầy nơi sâu xa tiềm tu bảo xà lão tổ. Nàng mở cái kia câu hồn phách người con mắt, nhàn nhạt nói, người này kỳ tài ngút trời, không tới 2 vạn thâm niên, lại có thể luyện hóa cái kia lôi tả bản thể tinh nguyên, hình thành thái cổ lôi long thân thể cũng cùng tự thân dung hợp. Nói như vậy, hắn không chỉ có được lôi tả truyền thừa, hay là còn luyện hóa một tia thuần dương lực lượng, cứ như vậy là thời điểm xin hắn cùng nơi luyện hóa tam sinh thạch. Nhớ tới ở đây, bảo xà lao tổ lần thứ 2 nhắm hai mắt lại, chỉ là hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo đạo pháp quyết ở trước người một khối màu trắng tảng đá bên trên. Thuần dương pháp bảo tuyệt chiến thành trong, kim cương Phật Đà theo trong đi ra, ngẫu nhiên có cảm giác, nhìn phía Thái Lôi Sơn vị trí, nhìn thấy cái kia tử kim sắc lôi đỉnh cùng cái kia ngọn lửa màu tím ẩm, khẽ mỉm cười, người này lại thân kim tam đại thái cổ truyền thừa dung hợp sau đó, lại hình thành chính mình siêu thoát công pháp, nội tính kinh người, không thể so lão nạp năm đó kém. Lý Thanh Y bỗng nhiên ngẩng đầu, lôi kéo Tiêu Bạch Di hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh nhằm phía Thái Lôi Sơn trên không, Vân Thi Thi mấy nữ theo sát phía sau, cùng nơi nhìn cái kia ngọn lửa màu tím bầm lôi đỉnh, hưng phấn không thôi. Là phu quân khí tức. Vân Thi Thi nói. Trầm Lang. Lý Thanh Y trong mắt có một vệt lo lắng. Hóa thân lôi đỉnh, sinh sôi liên tục, nguyên nguyên bất đoạn lực lượng bản nguyên theo trong hỗn độn mà đến. Trầm Lang bê quan nhiều năm, lại trở nên mạnh như vậy. Tiêu Bạch Di ánh mắt hừng hực. Các nàng nhưng là rõ ràng, Trầm Phàm vẫn còn địa nguyên cảnh sơ kỳ thời điểm liền có thể đem địa nguyên cảnh hậu kỳ Thiên Âm công tử đánh thành cẩu. Bây giờ lên cấp địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, lại bế quan nhiều năm như vậy, cũng không biết tu luyện ra loại nào mạnh mẽ bản nguyên phép thuật. Ngọn lửa màu tím bầm lôi đỉnh bừa bãi tàn phá sau đó, thiên địa từ từ yên tĩnh lại, lôi quang bên trong, Trầm Phàm một bộ thanh y đạp bước đi ra. Các ngươi trở về. Trầm Phàm nói, ngữ khí bình thản, nhưng ẩn chứa nhàn nhạt chờ mong, có chút hưng phấn, còn có một ít vui mừng. Trầm Lang, phu quân. Bảy nữ vây lên đi, Trầm Phàm từng cái ứng đối. Thanh y kia, ngươi Thanh Vân Chu Ma kiếm thì đã luyện đến nước này, lên cấp địa nguyên cảnh trung kỳ ngay trong tầm tay. Thanh Vân Ba kiếm nếu là ra, có thể chém địa nguyên cảnh hậu kỳ. Trầm Phàm liếc mắt xem thấu cả rồi Lý Thanh Ý thực lực. "Phu quân, ta đây." Vân Thi Thi cười toe toét nói. "Ngươi?" Trầm Phàm tựa như cười mà không phải cười, nói, "Luyện hóa Vân tinh thạch sau đó, ngươi tiểu Chư Thiên Vân Độn ở địa nguyên cảnh hầu như không có đối thủ, lại còn luyện hóa thất thải tường vân, e sợ lại nhiều một phen bản nguyên biến hóa, phòng ngự tăng cường, lợi hại." Tiêu Bạch Di cười tươi rói nhìn Trầm Phàm, chờ mong Trầm Phàm lợi bình. Trầm Phàm mũi giật giật, lôi kéo Tiêu Bạch Di tay, nói, "Nguyên vốn là quốc sắc thiên hương, lại mang theo một vệ tinh khiết khí tức, tất nhiên là thượng cổ băng mạch bên trong thai nghén hàn cách chi thủy vì ngươi luyện hóa, triệt để luyện thành băng phách hàn lý thể, mang theo bản nguyên mùi thơm cơ thể. Băng phách hàn quang kiếm, hàn cách lực lượng tế luyện, lúc mấu chốt, không kém gì Thanh Vân Ba kiếm." Tiêu Bạch Di tỏ rõ vẻ kinh ngạc, hồn nhiên không nghĩ tới Trầm Phạm lại có thể nói ra 8-9 phần 10. "Vân vân đoá đoá, các ngươi hiện tại khẩn thiết nhất chính là đem căn cơ đặt vững, lên cấp địa nguyên cảnh sự tình, cũng không phải đặc biệt khó, cái nào hiện tại ba thai cửu kiếp lực lượng trở nên mạnh mẽ. Như hoa tự ngọc, các ngươi 2 tỷ mỗi nhân tu luyện liền tâm quyết, quan trọng nhất là tăng mạnh ý hợp tâm đầu." Một phen náo nhiệt sau đó, Trầm Phàm lại lấy ra một ít thích hợp 7 nữ tu luyện thiên tài địa bảo, chính phải tiếp tục sắp xếp một ít chuyện thời điểm, không biết lúc này 7 nữ đã ánh mắt hưng hực, hóa thành 7 cái nữ sát lang, nắm lấy Trầm Phàm quần áo dây lưng, nhảy vào phòng ngủ. "Trầm Lang, phu quân, 3 năm song tu, thỏa mãn tình cảm, tu vi cũng được tới trình độ nhất định tăng lên cùng củng cố." 7 nữ lúc này mới y bất nạo buông tha Trầm Phàm. Mây mưa sơ nghỉ, Trầm Phàm hỏi đến chính sự. "Thi Thi, Thái Lôi Sơn mạch đã quét sạch không có?" Trầm Phàm nói, tự nhiên là Thái Lôi bên trong dãy núi sinh linh. Thái Lôi Sơn mạch không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó chính là Thái Lôi Sơn một mạch hạch tâm chi địa, đương nhiên phải nắm trong tay. Phần lớn sinh linh đều đồng ý quy thuận, đồng thời hàng năm bày đồ cúng, chỉ có Kỳ Lân Sơn cái kia một con kỳ lân, tiêu căng khó thuần. Vân Thi Thi có chút đỏ mặt nói, cứ nói đừng ngại. Trầm Phàm khẽ mỉm cười nói, cái kia nghiệt xúc nói năm đó Thái Cổ Lôi Long ở thời điểm đều không có để hắn thần phục, nói hắn là Thái Cổ Lôi kỳ lân một mạch, há có thể như một nhân tộc võ đạo người thần phục. Vân Thi Thi nói, ồ, đầu kia lôi kỳ lân tu vi gì? Trầm Phàm kinh ngạc nói, 3 năm trước lên cấp thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Vân Thi Thi nói, ồ. Trầm Phàm mí mắt rực rực, đứng lên đến, nói, dẫn đường đi, chúng ta đi gặp gỡ một lần đầu kia lôi kỳ lân, dường chi địa há để người khác ngủ ngáy. Nói xong, Trầm Phàm dưới chân sinh vân, không phải tiểu chư thiên vân cấm, mà là lôi hỏa chi vân, chỉ là nháy mắt, độn cách Thái Lôi Sơn, y theo Vân Thi Thi chỉ điểm, hướng về Kỳ Lân Sơn mà đi. Thái Lôi Sơn mạch phạm vi quá lớn, nhưng ở Trầm Phàm toàn lực điều động độn quang bên dưới, lại chỉ dùng ngăn ngắn 1 năm công phu, liền chạy tới Kỳ Lân Sơn. Độn quang dừng lại thời điểm, Vân Thi Thi đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, lôi kéo Trầm Phàm tay, nói, phu quân, ngươi mới vừa triển khai có phải là cao nhất bản nguyên lôi độn phương pháp? Không sai. Trầm Phàm nói, cha tiểu chư thiên vân cấm hỏa hầu cực sâu, nhưng hắn tiểu chư thiên vân độn cũng chỉ nhanh hơn ngươi không được bao nhiêu, mà ngươi hiện tại vẫn là địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, cha hiện tại cũng đã muốn tìm cách lên cấp đại la nguyên cảnh đây. Vân Thi Thi nói, tiền nhân ân huệ tôi đảm đương không nổi ngươi tán thưởng, cái môn này đột pháp ta cũng chỉ là mới vừa tiểu thành. Trầm Phàm một mặt khiêm tốn nói, tiểu thanh liền lợi hại như vậy, nếu là viên mãn cái kia chẳng phải là. Tiêu Bạch Di cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nói, Trầm Lang, ngươi cái kia độn pháp tên gọi là gì? Chân hỏa lôi độn, chính là cao nhất thuộc tính lôi độn pháp. Trầm Phàm nói, đáng thương chúng ta 6 người cho đến bây giờ cũng chỉ là phổ thông bản nguyên độn pháp, không sánh được các ngươi những này cao nhất bản nguyên độn pháp. Tiêu Bạch Di có chút không thăng bằng. Vân Thi Thi tiểu chư thiên vân độn, nàng nhưng là đỏ mắt cực kỳ, bây giờ đã được kiến thức Trầm Phàm cái kia so với tiểu chư thiên vân độn còn mạnh hơn chân hỏa lôi độn, càng thêm mê tít mắt. Cá nhân cơ duyên, cưỡng cầu không, nếu ngươi có thể tu luyện chân dương hỏa lôi lực lượng, ngã không phải là không thể đem như thế độn pháp truyền cho ngươi. Trầm Phàm cười nói. Chương 2077, Lôi Kỳ Lân. Ta mới không thèm khát đây. Tiêu Bạch Ti quệt quệt miệng, một mặt không để ý dáng vẻ nói. Trầm Phàm sang sảng nở nụ cười, tùy tức ngón tay một điểm, một tòa tử kim sắc lôi đỉnh liều lĩnh bá đạo hỏa diễm, không để ý 3721, liền nện ở Kỳ Lân Sơn bên trên. Ầm ầm ầm. Địa động sân diêu, vô số cự núi lở sụp, loạn thạch tung tóe, địa mạch phá nát, khe bộc phát. Nguyên bản còn khói tím lượn lờ Kỳ Lân Sơn, sau một đòn, thình lình đã biến thành ổ chó. Ai? Là ai đánh quấy nhiễu bản hầu thanh tu? Một đạo quát chói tai theo Kỳ Lân Sơn linh khí dày đặc nhất địa phương truyền đến, chớp mắt đã tới, chính là một cái tỏ rõ vẻ râu quai hàm tử mặt đại hán. Hắn khoác tử kim tỏa tử giáp, gánh một cái vàng dòng lưỡi búa, bên hông còn khóa một thanh đoàn đao, nổ tung đầu sư tử phát, hai mắt trừng trừng, sát khí bộc phát, nhưng thấy từng đạo đạo lôi quang ở trong con ngươi lấp lóe, thiên nguyên cảnh sơ kỳ khí thế đột nhiên ép hướng về Trầm Phàm. Chết. Khí thế động trước, lưỡi búa nhưng là đi sau mà đến trước, mang theo phong tiêu to, ngập lấy vô thượng lực lượng xâm xét, chém về phía Trầm Phàm. Lại là một con bạo tính khí kỳ lân, gặp mặt liền động thủ. Trầm Phàm mặt không sợ hãi, nhưng bên người mấy cái đạo lữ nhưng là kinh hãi chí cực, thiên nguyên cảnh đại năng vượt qua dương hỏa thai hương, lực lượng bản nguyên cỡ nào thâm hậu, không cần cái khác bí pháp cấm thuật, riêng là lực lượng bản nguyên liền có thể nghiền ép phần lớn địa nguyên cảnh đại năng. Lưỡi búa đến rồi, bên trên lôi tơ ngưng tụ lôi hổ, không ngừng mà lập lòe. Trở về, Trầm Phàm lấy ra tử kim sắc gậy, một côn nện ở lưỡi búa bên trên, cái kia ẩn chứa thiên nguyên cảnh sơ kỳ đại năng thuộc tính lôi lực lượng bản nguyên lưỡi búa, bay ngược mà ra, dán vào tử mặt đại hán gò má bay qua, rơi dưới đất một tòa chưa đổ nát cự sơn bên trên, rơi vào trong đó. Mặt đất lại là một trận địa động sân diêu, yên trần, bụi mù, cuồn cuộn. Các hạ lạ mắt, chỗ nào đến? Từ mặt hán tử nói. Xưng hô như thế nào? Trầm Phàm hỏi ngược lại. Từ hầu. Ngươi rõ ràng là kỳ lân, làm sao là hầu tử? Vân Thi Thi nghe vậy, che miệng khẽ cười nói. Thôi lắm. Ngươi hầu gia chính là thái cổ kỳ lân một mạch đường đường chính chính hầu gia. Ngươi. Ngươi là cái kia sẽ triển khai tiểu chư thiên vân độn nữ tử, hay lắm, lần trước buông tha ngươi, lần này tuyệt đối không thể để cho ngươi lại chạy trốn. Từ hầu nhận thức Vân Thi Thi, duỗi ra bàn tay khổng lồ, hướng về Vân Thi Thi vồ lấy. Thật là một bạo tinh khí. Trầm Phàm mang ra tử bàn tay màu vàng nóng, đột nhiên vỗ một cái, đem lôi đỉnh bàn tay khổng lồ cho đập nát. Ngươi đến cùng là ai? Từ hầu nói. Ngươi sinh sống ở bản thân trên địa bàn, còn hỏi ta là ai, thực sự là không giảng đạo lý. Trầm Phàm chắp tay sau lưng, khẽ mỉm cười nói, nói đến, ngươi cũng là ta Thái Lôi Sơn một mạch người, nếu lên cấp thiên nguyên cảnh, không ngại đến ta Thái Lôi Sơn, khi ta Thái Lôi Sơn trưởng lão làm sao? Hoa ha ha. Từ hầu lại như nghe được một cái chuyện cười lớn, nói, ngươi chính là cái kia được Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân chăm sóc người trẻ tuổi, bằng ngươi cũng muốn chân chính trưởng không Thái Lôi đại hoang. Không giống. Như chó thí. Hầu gia chính là thái cổ kỳ lân một mạch, sao lại khuất phục cho ngươi, đừng tưởng rằng có thể nhận lấy bản hầu hai chiêu, liền lấy vì là thiên hạ vô địch, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là thiên nguyên cảnh cái kia thủ đoạn. Có thể tu luyện tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ, Tử Hầu tự nhiên không phải đơn giản tồn tại, thân hình biến ảo trong lúc đó, rút ra bên hông đoàn đao, cái kia đoàn đao lại là một cái cao nhất nguyên linh pháp bảo, so với cái kia lưới búa đẳng cấp còn cao hơn. Đoàn đao tuột tay mà ra, tiếng xé gió vang lớn, xèo một tiếng, đến thẳng Trầm Phàm mi tâm. đến hay lắm. Trầm Phàm không lùi mà tiến tới, vừa phất tay đem Vân Thi Thi mấy người đưa đến vạn dặm ở ngoài, một bên khác lấy ra Tử Kim Côn, đột nhiên đập một cái. Đinh đương. Đoạn đao bay ngược, Tử Kim Côn cũng là hơi chấn động một chút, Trầm Phàm lay động hai lần thân thể, biểu hiện bắt đầu nghiêm nghị lên. Ngươi đúng là địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Tiếp nhận đoạn đao tử hậu, liền lùi lại mười mấy bước, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Trầm Mô nếu là thiên nguyên cảnh, ngươi cảm thấy còn có ngươi nhảy nhót cơ hội sao? Trầm Phàm cười nói, thực sự là nhược cậu, lúc nào địa nguyên cảnh đều có thể cùng thiên nguyên cảnh hò hét. Tử Hầu nắm đoàn đao, nói, bản hầu tử điện đao, mặc dù là một loại thiên nguyên cảnh sơ kỳ đại năng đều có thể lấy tiếp đó, ngươi lại có muốn hay không trở lại? Trầm Phàm nói, không đến rồi, ngươi đi đi, tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tử Hầu thể diện giật giật, phất phất tay, rất là thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Vậy cũng không được. Trầm Phàm lắc đầu nói, hôm nay hoặc là ngươi quy thuận cho ta, giả như Thái Lôi Sơn một mạch, hoặc là liền để ta đưa ngươi đánh cho gần chết không tàn, sau đó khắp nơi lang thang. Thúc thúc có thể chịu, thầm thầm không thể nhẫn nhịn, muốn chết. Tử Hầu quát lớn, lần thứ hai lấy ra tử điện đao. Lần này, tử điện đao bên trên đều là bùm bùm lôi hổ, xèo một tiếng, lại bỗng dưng tiềm tàng ở trong hư không, xuất hiện lần nữa, đã đến Trầm Phàm nơi cổ. Trầm Phàm nhưng là không nhúc nhích, nói, để ngươi ba chiêu. Keng, keng, keng. Liên tục tam đao rơi vào Trầm Phàm trên người, Trầm Phàm lông tóc không tổn hại, chỉ là bên ngoài thân hiện ra tử kim sắc lôi văn, xem ra khá là thần dị. Gặp quỷ rồi. Tử Hầu thay đổi sắc mặt, trong lòng biết này địa nguyên cảnh gia hỏa rất là bất phàm, trực tiếp triển khai bí pháp, hóa thân ngàn trượng lôi kỳ lân bản thể. Thôn thiên phệ địa. Lôi kỳ lân mở ra miệng lớn, đột nhiên hút một cái, nhất thời hôn thiên ám địa, phảng phất thiên địa đều phải bị lôi kỳ lân cho nuốt lấy. Kỳ lân tộc thôn thiên phệ địa quả nhiên lợi hại, nhưng ngươi luyện không chiếm được ra a. Trầm Phàm cũng hóa thân ngàn trượng cự nhân, sừng sững giữa trời, mặc cho vô số tử sắc lôi văn liên lụy, chính là không núp đích. Lôi kỳ lân cái kia to lớn con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra, nhất thời quát, vô tiểu tử kia, ngươi đến cùng triển khai chính là cỡ nào cấm thuật, lại có uy lực như thế, ngay cả ta bản mệnh bí pháp đều không làm gì được ngươi. Trầm Mỗ xác thực không có triển khai bất kỳ bí pháp cùng cấm thuật. Trầm Phàm nhẹ như mây gió nói, ngươi đương lão tử là 3 tuổi tiểu nhi. Lôi kỳ lân nói, thật sự, cố làm ra vẻ bí ẩn. Lôi kỳ lân nói, nếu ngươi mạnh miệng như vậy, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nửa ngày sau, vô tiểu tử kia, ngươi thật không có triển khai cấm thuật. Lôi kỳ lân mệt mỏi hơn nửa ngày đều không làm gì được Trầm Phàm, không khỏi hỏi, thật sự? Trầm Phàm nói, không tin. Lôi kỳ lân nói, khuyên ngươi vẫn tin tưởng, bởi vì Trầm Mỗ một khi triển khai cấm thuật, ngươi hay là sẽ không có nhẹ nhõm như vậy. Trầm Phàm nói, chỉ bằng ngươi, ngươi còn nộn một điểm. Lôi kỳ lân nói, vậy ta động thủ a. Trầm Phàm đạo, để ngươi hơn nửa ngày, nguyên lai ngươi cũng chỉ là một dáng vẻ hàng thiên nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, căn bản phát huy không được bao nhiêu đi ra. Vậy ngươi đến a, lão tử nếu là sợ ngươi, lão tử liền không phải thái cổ kỳ lân. Ô ô ô. Lôi kỳ lân lời còn chưa dứt, Trầm Phàm lấy ra hưu mệnh côn, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, một chiêu nện ở lôi kỳ lân trên người, trực tiếp đem lôi kỳ lân từ không trung đánh rơi đại địa, cũng trên đất lưu lại sâu sắc vết tích. Chương 2078, nhận tài. Lôi kỳ lân nhất thời hoa mắt chóng mặt, nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau đó, lúc này hoảng hốt, vội vã hóa thành một đoàn lôi điện, nói, vô tiểu tử kia, lão tử hôm nay nhận tài, ngày sau chờ lão tử lên cấp đại la nguyên cảnh, nhất định báo mối thù ngày hôm nay. Đánh không thắng liền đi. Trầm Phàm cười nói, liền đi, làm sao? Có bản lĩnh ngươi đến đuổi theo ta a. Lôi kỳ lân nói, không sợ nói cho ngươi, lão tử trời sinh sẽ tử điện đột, đây là một môn cao nhất đột pháp, cho ngươi 10.000 năm đều không đuổi kịp. Đi rồi. Tử sắc điện quang liền phải rời đi. Ai biết, Trầm Phàm cũng hóa thành một đạo lôi hỏa, đi sau mà đến trước, lại cùng tử sắc điện quang sánh vai cùng nhau, vừa bay trốn, vừa nói, vâng, ta đuổi theo rồi. Tử biến thái, ngươi làm sao cũng sẽ cao nhất lôi đột. Lôi kỳ lân nói, chính là sẽ a. Ta không tin. Lôi kỳ lân hỏa lực toàn mở, tốc độ lần thứ hai bạo phát. Có thể mẹ kiếp, tên kia lại còn bám dai như địa đi theo bên cạnh hắn, đồng thời không một chút nào dáng dấp gấp gáp. Hả, ngươi còn có thể hay không thể càng nhanh một chút? Trầm Phàm nói. Lôi kỳ lân khóc không ra nước mắt, một lần nữa hóa thành tử mặt hắn tử, nói, đừng đùa ta, được không? Để ta đi. Tử Hầu đạo hữu, đừng đi, đi Thái Lôi Sơn đi, nơi nào nhất dạng có thể tu luyện. Trầm Phàm nói. Không thừa bao nhiêu lựa chọn sao? Tử Hầu một mặt dáng vẻ uy khuất, lại như bị bắt nạt cô dâu nhỏ. Đúng thế. Trầm Phàm nói, ta hận ngươi, đừng làm cho ta trở thành đại la nguyên cảnh lão tổ, luôn có một hồi một lần nữa báo thù. Hiện tại tạm thời đành phải ngươi bên dưới, chỉ là chịu nhục, không phải thật sự sợ ngươi. Tử Hầu tỏ rõ vẻ oán hận nói, ân, ta cũng là nghĩ như vậy, ngươi đường đường thái cổ kỳ lân hậu duệ, làm sao sẽ khuất phục đây? Lúc nào ngươi có thể đánh bại ta, lúc nào ngươi liền có thể đi rồi. Trầm Phàm nói, một lời đã định. Tử Hầu nói, tứ mã nan truy. Trầm Phàm nói, sau đó Trầm Phàm cưới Tử Hầu hướng về vạn dặm ở ngoài, chính trận mắt ngoác mồm bảy nữ nhi đi. Thái Lôi Sơn, Lý Thanh Y Yiye, Tiêu Bạch Yiye, Vân Thi Thi bảy cô gái vây quanh Tử Kỳ Lân, trên dưới chỉ điểm. Màu lông thuần khiết, khói tím lượn lờ, điện quang mười phần. Tiêu Bạch đi theo Tử Kỳ Lân nơi cổ kéo một mảnh tử sắc lôi văn vậy, cười tủm tỉm nói rằng: "Ngươi muội mới có mao, cả nhà ngươi đều có mao." Tử Hầu trong lòng mắng: "Ồ, khôi phục bình thường to nhỏ, vẫn là rất cao, so với Nga Mi Sơn đầu kia Hãn Huyết Thiên Mã còn muốn cường tráng." Lý Thanh Y cũng là tập hợp náo nhiệt. Kỳ lân loại này chân linh hắn cũng thật là gặp qua không ít, thế nhưng như Tử Hầu loại này chính là thái cổ kỳ lân thuần khiết huyết mạch, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất chi bất giác, liền cái kia kỳ lân cùng phái Nga Mi hộ sơn thần thú Hãn Huyết Thiên Mã so ra. Nói đến, Hãn Huyết Thiên Mã cũng là thái cổ dị chủng. Ngươi ma túy mới là mã, cả nhà ngươi đều là bị trầm phàm kỵ mã. Tử Hầu trong lòng lần thứ hai mắng: "Không có tiên, kém mình." Vân Thi Thi bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Tử Hầu nội tâm trực tiếp tan vỡ rồi. "Muội muội ngươi, lão tử không có tiên, tại sao lại bị ngươi phát hiện?" Tử Hầu bị vướng bởi trầm phàm đại nhân ở đây không tiện phát tác, chỉ có thể dùng thấp giọng rít gào để diễn tả hắn giờ khắc này bất an cùng phẫn nộ tâm tình. Hắn gọi Tử Hầu, sau này cũng là chúng ta Thái Lôi Sơn trưởng lão một trong. Trầm phàm vỗ vỗ Tử Hầu đầu, nói: "Hóa thành hình người đi, nhớ được mặc quần áo tử tế." "Vâng, đại nhân." Tử Hầu nghe vậy, cảm động không kềm chế được, vội vã hóa thành tử mặt đại hán, người mặc tử kim sắc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm. Thiết, vẫn là kỳ lân dáng dấp đẹp đẽ một ít, thật xấu. Tiêu Bạch Di xem thường lật một cái liếc mắt, chợt hướng về Trầm Phàm nói: "Trầm lang, thiếp thân mấy người đi về trước tu luyện, nhớ được nện vững chắc căn cơ." Trầm Phàm nhắc nhở: "Biết rồi." Nhìn theo bảy nữ rời đi, Tử Hầu đống nhiên một mặt tiện tiện dáng dấp, nói: "Đại nhân, chuyện gì?" Đồng thời điều động bảy cô gái có thể hay không rất khổ cực. Tử Hầu rụt rè nhìn Trầm Phàm một chút, thấy Trầm Phàm tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng trong ánh mắt ẩn hiện ý cười, liền lớn mật nói: "Ngươi nói xem." Trầm Phàm khẽ miệng phát họa ra một cái quỷ dị vi tiếu. "Ngược lại thuộc hạ không làm được." Tử Hầu nói: "Vì lẽ đó ngươi không có tiên." Trầm Phàm cười nhạt một tiếng, nói: "Đến Hậu Sơn, lại nói tân nhập Thái Lôi Sơn, thế nào cũng phải muốn thử thách một ít, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì?" "Ai nói ta không có tiên?" Tử Hầu trướng đỏ mặt, nói: "Chỉ là vì chuyên tâm tu luyện, lão tử thuộc hạ cố ý đem tiên thu nhỏ lại mà thôi, các ngươi không nhìn thấy, chỉ là bởi vì ngoài tầm tay với." "Ha ha, được lắm, ngoài tầm tay với." Trầm Phàm chỉ Tử Hầu, nhanh chân đi hướng sau núi. "Trầm Phàm, ngươi cái sú cả trớn, dám chế nhạo lão tử, các loại, chờ lão tử trở thành đại la nguyên cảnh đại năng, bản thể thuần khiết vô cấu thời điểm, thần tiên lại trường, đến thời điểm cũng ngự mười nữ cho ngươi xem." Tử Hầu hung tận nghĩ, vốn là bị Trầm Phàm cái kia địa nguyên cảnh hậu kỳ đánh bại, thân là thiên nguyên cảnh sơ kỳ hắn đã rất không còn mặt mũi, lại còn bị cười nhạo roi quá nhỏ, lại dám cười nhạo cao quý thái cổ kỳ lân tộc Tử Hầu đại nhân, thúc chú nhịn thì được, thầm thầm không thể nhẫn nhịn. "Phát cái gì ngốc, mau tới." Liền đến. Tử Hầu hóa thành tử điện đuổi tới Trầm Phàm, đi tới Thái Lôi phía sau núi sơn, hốt thấy phía trước một đạo côn ảnh đột kích, thậm chí ngay cả không gian đều xé rách một chút. "Lôi hỏa liệt không côn, ngươi lại được lôi tà tiền bối truyền thừa, chẳng trách làm bất quá ngươi." Tử Hầu hai mắt trừng trừng, chỉ cảm thấy có chút khó mà tin nổi, chẳng trách cơ thể ngươi mạnh như vậy, rõ ràng chỉ là địa nguyên cảnh hậu kỳ, thân thể phòng ngự nhưng không kém gì thiên nguyên cảnh sơ kỳ thể tu. Hóa ra là được lôi tà đại nhân tinh nguyên tầm bổ. "Ít nói nhảm, đến chiến." "Sợ ngươi a." Nửa năm sau, Tử Hầu sưng mặt sưng mũi, đầu như đầu heo. Trở lại trên không, Trầm Phàm lấy ra hưu mệnh côn, lần thứ hai đột kích. "Đại nhân, cầu đừng đánh mặt." "Chạm." Mũi phun ra máu tươi, Tử Hầu ngửa mặt liền ngã, hôn mê trước, còn một mặt không cam lòng quát: "Cầu không làm mất mặt ta." Một năm sau, Tử Hầu hóa thân tử điện, tung hoành phía chân trời, đột nhiên, một đạo lôi hỏa độn quang trên đường chặn đứng tử điện, hóa thành Trầm Phàm bản thể đứng ở tử điện bên trên. Tử điện dung hợp lôi hỏa lực lượng sau, độn tốc đột nhiên phát sinh biến chất, mặc dù là đối mặt thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng triển khai cao nhất đột pháp, cũng chậm không được bao nhiêu. "Đại nhân." Hoa kèn kẹt. "Không nghĩ tới thuộc hạ tử điện độn dung hợp ngài chân hỏa lôi độn sau đó, lại còn có thể tăng lên độ tốc, mẹ kiếp, so với những thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng triển khai cao nhất độn pháp đều không kém." Tử Hầu hưng phấn được không kềm chế được. "Sướng hay không sướng?" Trầm Phàm cười nói. "Sảng khoái bạo." Tử Hầu nói. "Rất tốt. Một năm qua, khổ cực ngươi. Ngoại trừ Thái Lôi Sơn mấy cái cấm địa, những nơi còn lại, ngươi tùy tiện lựa chọn một chỗ làm ngươi động phủ tăng nhanh thời gian củng cố thiên nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, thời loạn lạc đến, chúng ta Thái Lôi Sơn một mạch phòng trừng cũng không có bao nhiêu ngày tháng bình an tử." Trầm Phàm nói. Chương 2079, thiên nguyên cảnh thực lực. "Xin nghe đại nhân giáo huấn, thuộc hạ này liền đi nỗ lực tu luyện, không phải thuộc hạ nói khoác, cùng đại nhân chiến đấu một năm, vượt qua khổ tu 1000 năm." Tử Hầu vui dạo dực đi tu luyện. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, chẳng trách hắn có thể tăng cấp thiên nguyên cảnh, tâm tính đơn thuần, tu luyện lên toàn tâm toàn ý, tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Khó nhất chính là, Lôi Kỳ Lân bộ tộc lại còn là như vậy tốt đẹp vật cưới, hắn tử điện độn lại có thể cùng ta chân hỏa lôi độn chống chết. Trầm Phàm sở dĩ lựa chọn thời gian 1 năm cùng Tử Hầu chiến đấu, một mặt là vì áp chế Tử Hầu gia tính, ai biết Tử Hầu tâm tư đơn thuần, Trầm Phàm mạnh hơn hắn, lại nhận kinh sợ. Mặt khác, nhưng là Trầm Phàm được Thái Cổ Lôi Long tinh nguyên, đồng thời kế thừa Thái Cổ Lôi Long tam đại truyền thừa sau đó, thực lực tăng vọt, cực cần một cao thủ đến kiểm nghiệm tự thân trình độ. Địa nguyên cảnh đã xa còn lâu mới có thể thỏa mãn Trầm Phàm nhu cầu, mới vừa mới tiến cấp thiên nguyên cảnh sơ kỳ Tử Hầu, chính là thí sinh tốt nhất. Đang muốn, Tử Hầu lại bay trở về, đi tới Trầm Phàm trước mặt, nói: "Đại nhân, thuộc hạ có một câu nói không biết nên nói không nên nói." "Có dám mau thả." Trầm Phàm tức giận nói: "Đại nhân có thể hay không đem Lôi Hỏa Thần Cương truyền cho thuộc hạ?" Tử Hầu nói: "Hả? Đại nhân thân thể bản thể cường hãn có thể so với Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ thể tu, hay bởi vì thân thể bên trong ẩn chứa thuần khiết Lôi Long tinh nguyên, triển khai Lôi Hỏa Thần Cương sau đó, phòng ngự có thể so với Thiên Nguyên cảnh trung kỳ thể tu, thuộc hạ mê tít mắt cực kỳ. Ta còn có Lôi Hỏa Liệt Không Côn cùng Chân Hỏa Lôi Độn, ngươi có muốn hay không?" Trầm Phàm trầm mặt nói: "Khà khà, thuộc hạ ngược lại muốn, làm sao vãn bối không tu luyện Lôi Hỏa lực lượng bản nguyên, chỉ có điều cảm thấy có thể đem đại nhân Lôi Hỏa Thần Cương bí pháp hơi hơi chuyển biến một thoáng. Luyện thành Tử Điện Thần Cương, điểm này thuộc hạ có nắm có thể tìm hiểu ra đến." Tử Hầu nói: "Ngươi Tử Điện bản nguyên ngược lại cũng không quen, trình độ nào đó trên, cũng Lôi Hỏa lực lượng bản nguyên có chút tương tự." Trầm Phàm nâng tiểu ba, nói: "Thế nhưng, vì sao phải cho ngươi?" "Khà khà, đã sớm biết đại nhân sẽ nói như vậy." Tử Hầu một mặt gian kế thực hiện được dáng vẻ, nói: "Thuộc hạ trong tộc có một loại truyền thừa, chính là luyện chế thuộc tính Lôi bản mệnh nguyên linh pháp bảo cao nhất truyền thừa, thuộc hạ phát hiện, đại nhân thể tu công pháp tương đương bất phàm, cũng ẩn chứa mạnh mẽ Lôi Hỏa lực lượng bản nguyên, làm sao ngươi bản mệnh nguyên linh pháp bảo thiếu hụt thuộc tính Lôi lực lượng, không thể đem Lôi Hỏa Liệt Không Côn hoàn mỹ triển khai ra, bằng không đại nhân triển khai ra Lôi Hỏa Liệt Không Côn, cũng không chỉ là có thể so với Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ thể tu." "Đem ra." Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, đưa tay nói: "Đại nhân mời xem." Một chiếc thẻ ngọc bị Trầm Phàm nguyên thần bao vây, một lát sau đó, Trầm Phàm cũng lấy ra một chiếc thẻ ngọc nói: "Lôi Hỏa Thần Cương truyền thừa, duyệt sau tức là phần, lượng ngươi cũng không cách nào lại truyền thừa đi ra ngoài." "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ biết quy củ." Tử Hầu nói: "Đi." "Ai, thuộc hạ cáo tử." Tử Hầu được truyền thừa, thả người nhảy một cái, từ điện xuyên không, cũng không biết trốn đến nơi đâu nhảy nhót đi tới. Nội tâm giả dối ra hỏa. Trầm Phàm dở khóc dở cười mắng một câu, giấu trong lòng thẻ ngọc màu tím, đi vào động phủ. Trong động phủ, Trầm Phàm cũng không có bế quan tu luyện, mà là ngồi ở trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ cao sơn lưu thủy, tùng lâm chim bông, trầm mặc không nói. Cho đến ngày nay, nhìn lại qua lại, thổn thức không ngớt. Thế nào cũng phải tới nói, thực lực chân chính cuối cùng cũng coi như là bước vào Thiên Nguyên cảnh cấp độ, xuất nhập hỗn độn, cũng là một phương cao thủ, không còn là từ trước cái kia nhìn thấy cường giả đầu tiên liền muốn cân nhắc có phải là mở trốn chạy vong. Cười khổ một phen, Trầm Phàm sờ tay vào ngực, lấy ra thẻ ngọc màu tím, biến ảo không ngừng. Châm trước một lúc sau đó, hắn đem thẻ ngọc màu tím để lên bàn, nhắm mắt trầm tư. Thể tu một đạo, địa nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ vì thái cổ Lôi Long tinh nguyên một phần hòa vào bản thể, trực tiếp cường hóa thân thể, chỉ bằng vào thân thể bản năng phòng ngự, có thể so với Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ thể tu. Phối hợp Lôi Hỏa Liệt Không Côn có thể sử dụng tới không kém gì Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ đại năng uy lực. Lôi Hỏa Thần Cương gia trì, có thể ngăn cản Thiên Nguyên cảnh trung kỳ. Chân Hỏa Lôi Độn, toàn lực gia trì, cũng không biết đến tột cùng là cái gì cấp độ, nghĩ đến không so với bình thường Thiên Nguyên cảnh độn tốc kém. Một phần thái cổ Lôi Long tinh nguyên hóa thành bản nguyên chất lực, từ đó, dung hợp tam đại truyền thừa, tự nghĩ ra Phạm Mệnh Chân Lôi Quyết, luyện thành Phạm Mệnh Chân Lôi thể. Đã như thế, tốc độ tu luyện tự nhiên lại chậm một chút, nhưng uy lực cũng càng mạnh hơn. Không nhờ vào thân thể bản năng sức mạnh, địa nguyên cảnh nghĩ đến cũng không có cái gì kẻ rồi. Thân thể bản thể thêm vào Phạm Mệnh Chân Lôi thể bản nguyên chất lực, lấy địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, Hưu Mệnh Côn cuối cùng cũng coi như có thể đại triển thần uy, một gậy có thể đem Tử Hầu đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, chính là không biết Hưu Mệnh Côn cực hạn ở nơi nào, cũng không thể hiện tại liền đi tìm Thiên Nguyên cảnh trung kỳ hay là Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ đại năng chiến đấu. Tàng Hình Liễm Tức Phương Pháp hai bộ, Quy Khư cần thần tu lực lượng, hiện nay tới nói, địa nguyên cảnh đầy đủ. Bất quá chính khí ca dựa vào bản nguyên chân lực triển khai, so với Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ cũng không tra xét. Thần tu một đạo, nhưng vẫn là địa nguyên cảnh sơ kỳ, xem như là ngăn tấm. Bản mệnh nguyên linh pháp bảo, Tử La hiện tại thiếu hụt thuộc tính Lôi lực lượng, không đủ để phát huy thực lực của bản thân, nếu thật sự như Tử Hầu tặng cho bí pháp nói, nhìn dáng dấp còn cần tìm kiếm vài loại tiềm lực cùng cấp độ đều không kém gì Tử La bản thể thuộc tính Lôi thiên tài địa bảo hòa vào Tử La bản thể chi bên trong. Trong hỗn độn cao nhất thiên tài địa bảo đặc biệt là ít đòi, thuộc tính Lôi càng thiếu. Đồng thời muốn còn hoàn mỹ hơn dung hợp, cần ba loại thuộc tính Lôi cao nhất thiên tài địa bảo. Lôi Hỏa Thụ, Chân Dương Lôi Thạch, Lôi Tinh. Trầm Phàm tự mình tỉnh lại, đem hết thảy đều ở trong đầu loại bỏ một lần sau đó, hiện nay ngăn cản hắn tăng thêm một bước thực lực con đường chủ yếu bao quát ba cái phương diện. Số 1, thần tu một đạo, thiếu hụt nguyên thần tinh nguyên, chỉ có thể chậm rãi tu luyện, báo dương chuyển kiếp pháp điện không yếu, làm sao con đường võ đạo, còn cần một bước một cái vết chân. Mặc dù là được thái cổ Lôi Long tinh nguyên, cũng hầu như tiêu hao gần như 2 vạn năm khổ tu, mới có như bây giờ trình độ. Thứ 2, pháp tu. Âm Dương Hồng Mông Đao, nhất trực để Trầm Phàm canh cánh trong lòng. Vừa nghĩ tới Âm Dương Hồng Mông Đao, Trầm Phàm theo bản năng liền muốn tu luyện. Ngược lại hiện tại có bản nguyên thai phù hộ thể, nghĩ đến thiên lôi thai hương mạnh hơn, nhiều ít vẫn có thể gánh vác. Ai biết, chỉ lát nữa là phải treo chọc thiên lôi thai hương, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một đôi mắt chính đang theo dõi hắn, tựa hồ hắn chuẩn bị độ kiếp, liền muốn giết hắn. Ai? Tỉnh lại tới đây, Trầm Phàm rộng mở thức tỉnh, vội vã dừng lại tu luyện Âm Dương Hồng Mông Đao, bốn phía nhìn. Thử nghiệm tu luyện Âm Dương Hồng Mông Đao qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp phải bị người dò xét cảnh tượng. Không tin tà, hắn lần thứ hai thử nghiệm tu luyện Âm Dương Hồng Mông Đao, sau đó sẽ sắp đưa tới thiên lôi thai hương thời điểm. Lần thứ hai toàn thân lạnh cả người, tựa hồ bị từ nơi sâu xa tồn tại cho nhìn chằm chằm, hơn nữa còn không phải một cái hai cái. Chương 2080, Bảo Xà Lão Tổ. Gặp quỷ rồi. Trầm Phàm lần thứ hai thu công, cũng không còn loại kia bị dò xét cảm giác. Kim Ngọc Phúc Địa, có thể dò xét sự tồn tại của ta, chỉ có 4 vị, nhưng hơi thở kia, tuyệt đối không phải bọn họ 4 vị tiền bối tản mắt ra. Đông Hoàng Thái Nhất lên cấp thuần dương cảnh, nhưng so với uy thế, còn không bằng Lôi Tà tiền bối, nhưng Lôi Tà tiền bối đã từng đều không có cho ta loại này cảm giác khủng bố. Trầm Phàm Bắc cực lạnh cả người, xóa đi mồ hôi chán, cũng không biết đến cùng bị cái gì nhân vật khủng bố cho nhìn chằm chằm. Hắn mơ hồ biết, thuần dương cảnh bên trên còn có cái gì nhất nguyên cảnh, này vẫn là năm đó cổ ta nói. Ác ý tràn đầy, nếu là thật đưa tới thiên lôi thai thường, tuyệt đối sẽ bị bọn họ cho tiêu diệt. Hít sâu một hơi, Trầm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, quên mất kế tục tu luyện âm dương hồng mông đạo sự tình, ngược lại đem sự chú ý đặt ở vấn đề thứ ba bên trên. Đệ tam, tốc độ tu luyện. Chỉ vì đến địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, thần tu cũng là địa nguyên cảnh sơ kỳ, tốc độ tu luyện, mặc dù là được đến lượng lớn thiên tài địa bảo phụ trợ, cũng chỉ là hơi hơi tăng lên một chút, cũng không thể một lần là xong. Một mực hỗn độn thai hòa đến, các loại lãnh đời lao quái vật, các loại thiên tài, các loại sinh linh khủng bố hiện thế, thêm một phần tu vi, liền nhiều một phần bản lĩnh. Hết cách rồi, trừ phi gặp lại thái cổ lôi long tinh nguyên cơ duyên như thế này, bằng không chỉ có thể làm từng bước. Ngoài ra, còn lại thủ đoạn đều là ngoại vật. Vung tay lên, tiên linh hồ lô đi ra, tàng ở trong đó vệ linh trùng chính đang ngủ say. Những năm này, bởi vì thực lực của tự thân đầy đủ, hay là lo lắng tiết lộ vệ linh trùng tồn tại, Trầm Phàm đã lâu chưa từng dùng qua vệ linh trùng. Thêm vào những năm này, hắn đem lượng lớn thiên tài địa bảo nuôi nấng vệ linh trùng, vệ linh trùng trải qua 3 biến sau đó, lại lần nữa ngủ say. Nếu là lần thứ 2 lên cấp, không biết có thể không bước vào siêu thoát cảnh giới. Trầm Phàm trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Nghĩ đến tiên linh hồ lô, phân giáo một cách tự nhiên liền nghĩ tới Diệu Thanh, ngọc quan lấy ra đến, Diệu Thanh còn đang ngủ say. Thật không biết nàng tu luyện đến cùng là công pháp gì, thậm chí ngay cả ta hiện tại đều có chút nhìn không thấu. Trầm Phàm lần thứ 2 đem ngọc quan thu nhập lòng bàn tay, an tâm tinh thần, bắt đầu tìm hiểu Hưu Mệnh Côn. Có thể nói, Hưu Mệnh Côn là hắn hiện tại to lớn nhất ép đáy hòm lá bài tẩy, cũng là trở mình mạnh nhất lá bài tẩy. Lôi Hỏa Liệt Không Côn tuy mạnh, so với Hưu Mệnh Côn nhưng vẫn là kém một chút. Tu luyện vô 5 tháng, hơn 1 vạn năm thời gian vội vã mà qua. Tinh tế tính ra, ở Kim Ngọc Phúc Địa đã vượt qua hơn 3 vạn năm thời gian. Trầm Phàm chậm rãi mở con mắt, không hề lay động. Thân thể cường độ vẫn là có thể so với thiên nguyên cảnh sơ kỳ, dù sao cũng là gặp may đúng dịp cường hóa, hiện tại lại dựa vào phổ thông thiên tài địa bảo là rất khó cường hóa, chỉ có thể từng bước một tu luyện phạm mệnh chân lôi thể. Chỉ là này dương hỏa chi kiếp, chậm chạp không chịu giáng lâm, nhìn dáng dấp phạm mệnh chân lôi thể tích lũy còn chưa đủ, không đủ để độ dương hỏa chi kiếp. Thần tu không hề tiến thêm, vẫn cứ vô pháp bước vào địa nguyên cảnh trung kỳ. Cười khổ một phen, Trầm Phàm đang định rời đi động phủ, lại nghe thấy tiếng gõ cửa. "Đi vào." Trầm Phàm nói. "Trầm lang, ngươi rốt cục xuất quan, Tử Vong Đầm Lầy đến rồi phi kiếm đưa thư." Lý Thanh Y trưởng quản Thái Lôi Sơn, chỉ vì công pháp của nàng tu luyện thích hợp nhất tỉ mỉ tu luyện, đương nhiên cần rèn luyện, nhưng không có Tiêu Bạch Tí bọn họ như vậy cần gấp. Bởi vậy phần lớn thời gian nàng đều ở Thái Lôi Sơn. Cho tới phái Nga Mi, từ khi Trầm Phàm dự định đặt chân Thái Lôi Sơn sau đó, phái Nga Mi theo bản năng liền Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Tí mấy người cho rằng Thái Lôi Sơn người, đặc biệt là Kim Đỉnh Phong ba vị, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trầm Phàm tiếp nhận phi kiếm đưa thư, chợt kéo qua Lý Thanh Y ôm vào trong ngực, nói: "Những năm này khổ cực ngươi." Trầm Lang nói tới nói cái gì, Thái Lôi Sơn là chúng ta tương lai căn cơ, đương nhiên phải cố gắng kinh doanh. Lý Thanh Y có chút e thẹn nói rằng, chỉ vì Trầm Phàm hàm lợn tay chính đang trên dưới bừa bãi tàn phá, xem ra muốn cực khổ nữa ngươi một trận. Trầm Phàm động tình, ôm lấy Lý Thanh Y liền hướng trên giường mà đi. Muốn chết, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện không có xử lý tốt đây. Lý Thanh Y nói: "Mặc kệ rồi, bán nguyệt sau." Lý Thanh Y nằm nhòi Trầm Phàm trong lòng, nói: "Những năm gần đây, Thái Lôi Sơn hôn nguyên cảnh giới đệ tử có 3000 người, vĩnh hằng cảnh giới đệ tử có hơn 1000 người, siêu thoát cảnh giới cũng có hơn 80 người, trong đó hơn 60 người là tán nguyên cảnh, hơn 20 người là địa nguyên cảnh, còn có con kia thiên nguyên cảnh kỳ lân. Dựa theo ngươi dặn dò, Thái Lôi Sơn hiện nay hóa thành 4 mạch, phân biệt là Thái Lôi một mạch, Thanh Vân một mạch, Hàng Cách một mạch cùng với Huyền Vân một mạch." Nói tới chỗ này, Trầm Phàm ngắt lời nói: "Phái Nga Mi không có ý kiến. Lấy ngươi hiện tại lại Kim Ngọc Phúc Địa địa vị, có người nói phong chủ đại nhân đều hận không thể cấp lại tới đây chứ?" Lý Thanh Y bỗng nhiên nhăn mũi, tựa như cười mà không phải cười nhìn Trầm Phàm, trên nét mặt hắn tựa hồ biết cái gì. Trầm Phàm cũng lời giải thích, nói: "Như vậy rất tốt, bồi dưỡng môn nhân, chậm rãi phát triển. Then chốt là thu nhận môn nhân thời điểm, nhất định phải nắm hảo quan, thà thiếu không đầu." "Thiếp thân biết đây." Lý Thanh Ý nói. "Bạch Y Hỏa Thi thì các nàng đi đâu?" Trầm Phàm nói. "Toàn chân giáo bên kia Trung Nam Đại Hoang có người nói cũng xuất hiện một tòa thái cổ vườn thuốc, các nàng từng người mang theo môn hạ địa nguyên cảnh chấp sự trưởng lao đến xem có cái gì có tiện nghi gì kiếm." Trầm Phàm nghe vậy, gật đầu. "Tử Vong Đầm Lầy vị đại nhân kia có phải là có chuyện gì hay không?" Lý Thanh Y trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: "Ngươi hy vọng có chuyện gì?" Trầm Phàm theo Lý Thanh Y trong con ngươi nhìn thấy ghen tuông, trêu ghẹo nói: "Ngươi biết cái gì?" "Hừ, thiếp thân cái gì cũng không biết." Lý Thanh Y ngây thơ bỏ lên, bối thân quá khứ, lộ ra đường cong thân thể, phun ra cái kia cái mông vung cao, trong nháy mắt mặc vào thanh y liễu, trang phục khéo léo, nói: "Trầm lang, đi nhanh về nhanh. Bảo xà lao tổ tuy mạnh, nhưng còn có thể nắm ta ăn không được." Trầm Phàm bỏ lên mặc quần áo tử tế, rông dài một câu, lại dặn dò phía sau núi Tử Hầu xem trọng sân môn, điều động chân hỏa lôi độn, hướng về Tử Vong Đầm Lầy mà đi. Bảo xà thật sự nắm Trầm Phàm ăn, nói chuẩn xác, là hóa thành bạch xà bản thể, một cái đem Trầm Phàm nuốt vào trong bụng, nói, tam sinh thạch trải qua bản tổ nhiều năm ôn dưỡng, hóa giải trong đó tử linh tà khí, có thể bắt tay luyện hóa. Bạch xà trong cơ thể rõ ràng là một cái tiểu bí cảnh, thế ngoại đào nguyên tản đi cảnh tượng, loại kia huyết lâm lâm tỏa ra tanh tưởi nội tạng khí tức vốn là đoán mò. Đa tạ tiền bối, nếu không có tiền bối hỗ trợ, vạn bối còn không biết muốn đến năm nào tháng nào khả năng luyện hóa này tam sinh thạch. Nguyên lai tam sinh thạch như vậy bất phàm, nhưng là vạn bối năm đó chắc hẳn phải vậy. Trầm Phàm không mình hành lễ nói, vốn cho là tam sinh thạch chỉ là một loại hiếm thấy thiên tài địa bảo thôi, bây giờ mới biết tam sinh thạch không chỉ có thể chấn áp các loại nguyên thần thân thể linh vật, có người nói còn có thể cảm ứng được luân hồi chi hà, thậm chí có thể định vị luân hồi chi hà, đương nhiên còn có thể hòa vào một người nguyên thần, triệu hoán linh hồn. Chương 2081, Chu Tả Bảng cùng Chu Tả Lệnh. Mặc dù là đại la nguyên cảnh lão tổ sẽ đều đem tam sinh thạch cho rằng chí bảo, khối này tam sinh thạch vốn là bản tổ năm đó đồ vật, bị cái kia cổ tà cướp đi. Bất quá ngươi yên tâm, bản tổ có cơ duyên khác, đương nhiên sẽ không lại muốn nảy viên tam sinh thạch. Chỉ có điều tam sinh thạch bị bản tổ đã từng ôn dưỡng vô mấy chục ngàn năm, ở trong chứa bản tổ lượng lớn lực lượng bản nguyên, nhưng là không thể bất năng bằng sóng bạc phi tốn. Bảo xà lao tổ nói, văn bối rõ ràng. Ngươi rõ ràng cái rắm. Bảo xà lao tổ bỗng nhiên bạo thu khẩu nói, bản tổ ăn thịt đương nhiên phải cho ngươi canh uống, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, đến thời điểm ngàn vạn bị tẩy máy tay chân. Tẩy máy tay chân? Trầm Phàm rất là buồn bực, ta tại sao phải tẩy máy tay chân? Ngươi đường đường đại la nguyên cảnh lão tổ, lại là vu tộc xà thể, Trầm Mộ không có hứng thú à? Chỉ có điều, đến mặt sau, Trầm Phàm liền biết, sự tình đã không phải cảm không có hứng thú đơn giản như vậy. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, Trầm Phàm nguyên thần liền lý thể, đi vào tam sinh thạch bên trong. Bốn cái thuần dương nguyên linh văn. Khá lắm, không trách ngươi có thể dễ dàng như thế tiến vào tam sinh thạch, hưởng phí bản tổ còn lo lắng ngươi không thể, bất năng chịu đựng tam sinh thạch bên trong âm hàn nguyên thần tinh nguyên lực lượng cùng bản ở nguyên thần ủy thế đây. Đã có thuần dương nguyên linh văn bảo vệ nguyên thần, lão tổ cũng tránh khỏi không ít thủ đoạn. Bảo xà lão tổ nhìn thấy Trầm Phàm cái kia vàng dòng nguyên thần, không khỏi lăng nói: "Tiền bối quá khen, luyện hóa trong lúc, còn xin tiền bối nhiều bảo vệ." Trầm Phàm cười khổ nói: "Vốn là hắn là không muốn bại lộ nguyên thần đặc thủ, thế nhưng không có cách nào. Ngươi nếu là thần tu, vậy thì càng dễ xử lý, đối với ngươi mà nói, là một hồi hiếm thấy cơ duyên, ngàn vạn nắm." Bảo xà lão tổ nguyên thần biểu hiện trang trọng, nói: "Hiện tại ngươi tới, ôm lấy bản tổ." Một cái tay khoát lên bản tổ đan điền. "Cái gì?" Trầm Phàm trố mắt ngất ngụm. Bảo xà lao tổ nguyên thần như thường thường một cái tiểu diễm vô song người mỹ phụ hình tượng, thế nhưng hai người nguyên thần một khi tiếp xúc gần gũi, lại không phải nuốt chửng, còn cần cùng nơi để nguyên thần giao hòa tu luyện. "Mẹ kiếp, đây là Trần Chuỷ bạn chi kỷ a." Trầm Phàm đã từng cùng Đao Bạch Phượng thưởng thức qua bạn chi kỷ tư vị, quả thực làm người khó có thể tự kiềm chế, có thể hôm nay lại muốn cùng một cái đại la nguyên cảnh lão tổ bạn chi kỷ. Đồng thời nàng bản thể, có thể hay không không bạn chi kỷ? Trầm Phàm thẳng thắn nói: "Ừ, bản tổ đại la thân thể chính là tinh khiết nhất lực lượng bản nguyên ôn dưỡng, bản thể bất cứ lúc nào bạch xà thân thể, thế nhưng nguyên thần nhưng là hình người, ngươi còn không vui?" Bạch xà lao tổ nói: "Vậy cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tuy rằng bản tổ cũng không lọt mắt tiểu tử ngươi, thế nhưng lôi tà tiền bối ân tình, nhưng không thể không báo, ngươi cho bản tổ lại đây." "Không muốn a." "Trời ơi, xin ngươi ôn nhu một điểm, vạn bối nguyên thần lực lượng có hạn, không chịu nổi kịch liệt như vậy kích thích." Trầm Phàm đồng chí trung quy vẫn là Trầm Luân ở bảo xà lao tổ nguyên thần song tu bên trong. Hai người nguyên thần đều ẩn chứa một ít thuần dương lực lượng, Trầm Phàm càng là tinh thông báo dương chuyển kiếp pháp điện, cảm nhận được một ít tinh khiết nguyên thần lực lượng sau, một mặt hấp thu, mặt khác cũng vượt qua một ít cho bảo xà lao tổ. Cùng lúc đó, dấu ở tam sinh thạch bên trong, thuộc về bảo xà lao tổ bản nguyên tinh khí cũng đều nguyên nguyên bất đoạn vào tới, hơn nữa những kia bị bảo xà lao tổ luyện hóa tử linh nguyên thần tinh nguyên cũng hội tụ lại đây. Đây là một hồi khó phân thắng bại hương diễm tu luyện. 3000 năm sau, nguyên thần song tu kết thúc. Tam sinh thạch đã bị Trầm Phàm triệt để luyện hóa, mà Trầm Phàm nguyên thần cũng đã do 4 cái thuần dương nguyên linh văn đã biến thành 6 cái thuần dương nguyên linh văn, tự nhiên là lên cấp thần tu hậu kỳ. Cho tới bảo xà lão tổ, nguyên thần của nàng bên trên, nhưng là 63 điều kim sắc nguyên văn, rõ ràng là đại la nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao, vượt qua lục cửu thuần dương kiếp tu vi. Lại tu luyện cao minh như thế nguyên thần công pháp, bản tổ cho ngươi nguyên thần lực lượng giúp đỡ, vượt qua lục cửu thuần dương kiếp, nói đến còn nợ một món nợ ân tình của ngươi. Thế nhưng bản tổ cũng trợ ngươi thần tu một đạo lên cấp địa nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí ngay cả nguyên thần thần cũng giao cho ngươi, chúng ta không ai nợ ai. Văn bối rõ ràng. Trầm Phàm tỉnh lại, hết thể đều như mộng huyễn nhất dạng, hắn trả về vị nguyên thần song tu thời gian, bảo xà lao tổ là cỡ nào hành vi phóng đãng, cũng là cỡ nào để phân mê say, so với năm đó cùng Đao Bạch Phượng bạn tri kỷ so với, càng thêm khiến người ta khó có thể quên. Trầm Phàm rõ ràng, điều này là bởi vì bảo xà lao tổ nguyên thần mạnh hơn hắn, bởi vậy có thể cảm nhận được trong đó tươi đẹp tư vị. Rất tu luyện, củng cố tu vi, không cần đi, ngược lại sau trăm tuổi ngươi còn muốn đến. Bảo xà lao tổ nói. Ồ, Trầm Phàm ăn tùy biết vị, dĩ nhiên thật sự không đi rồi, yên tĩnh điều tức. Bảo xà lao tổ rời đi mất thất, đi tới chính mình phòng ngủ thời điểm, Phương Thảo ung tùm chi địa lại lầy lội không ngớt, tiểu tử thúi, cũng không biết tu luyện cỡ nào bá đạo nguyên thần công pháp, bạn chi kỷ thời gian, lại có thể nắm giữ chủ động, còn như vậy mãnh liệt xung kích. Ngày thứ hai, Trầm Phàm đang tu luyện, không ngờ nguyên thần lần thứ hai ra khỏi vỏ, tiến vào một cái vị trí bí ẩn, bảo xà lao tổ nguyên thần thân vô thốn lũ đánh tới. Được rồi, nếu vô pháp phản kháng, vậy thì tốt hảo hưởng thụ. Sau trăm tuổi, đương Trầm Phàm đi theo đầy mặt tường hồng bảo xà lao tổ đi đến đại sảnh trong thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất, Kim Cương Phật Đà cùng với Vô Diện Quỷ Tổ bốn người đang đợi. Nhìn thấy bảo xà lao tổ dị dạng, ba người hai mặt nhìn nhau, đương nhiên đón lấy vẫn là Trầm Mặc. Vạn bối Trầm Phàm, kiến qua Đông Hoàng tiền bối, kiến qua Kim Cương tiền bối, kiến qua Vô Diện tiền bối. Trầm Phàm hành lễ nói. Kha kha, nguyên lai Trầm Phàm chính là ngươi tên tiểu tử này, năm đó chúng ta vẫn có qua gặp mặt một lần. Vô Diện Quỷ Tổ nhớ được Trầm Phàm, đa tạ tiền bối lúc đó ở Ngư Long Hồ giơ cao đánh khẽ. Trầm Phàm ôm quyền nói, là chính ngươi có bản lĩnh, bản tổ lúc đó nhưng là muốn giết ngươi. Vô Diện Quỷ Tổ nói, được rồi, Vô Diện đạo hữu, tên tiểu tử thúi này nếu đến rồi, nên nói đều cùng hắn nói rồi. Bảo xà lao tổ nói, Trầm Phàm hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, lúc đó bảo xà lao tổ nói hắn sau trăm tuổi còn muốn tới là có ý gì. Bốn vị lao tổ dắt tay nhau mà đến, chuyên đến sớm chính mình. Bất quá, rất hiển nhiên, Trầm Phàm cả nghĩ quá rồi, bốn vị lao tổ trong bóng tối giao lưu, hắn lại cái gì cũng không nghe được, bốn vị lao tổ cũng đem hắn cho rằng trong suốt nhân. Cho đến sau ba ngày, Đông Hoàng Thái Nhất cái kia giống như Thái Dương nhất dạng con mắt nhìn chằm chằm Trầm Phàm, nói, Trầm tiểu hữu, có chuyện việc quan hệ chúng ta Kim Ngọc Phúc Điệu tương lai, cần muốn ngươi đi một chuyến. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất đem một vật đưa đến Trầm Phàm trong tay. Rõ ràng là một mặt kim bảng. Đây là cái gì? Trầm Phàm nói. Chu Tà bảng. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, lần thứ hai tung một vật, đây là Chu Tà lệnh, chính là bản tổ tự mình theo thần hoàng ngõ cụt bên trên cướp đến. Không hiểu. Trầm Phàm không rõ vì sao nói, người cái này tên ốc, hỗn độn thai họa giáng lâm đều hơn một vạn năm, ngươi lại cái gì cũng không biết, lẽ nào những năm này ngươi đều không có ra ngoài sao? Chương 2082, đinh giáp bí cảnh. Vạn bối ngốc, nhất trực đang tu luyện. Trầm Phàm dùng rất là phức tạp ánh mắt quái dị nhìn bảo xà lao tổ nói, chẳng trách Trầm tiểu hữu ở khu 2, 3 vạn năm bên trong liền lên cấp địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, một thân lực lượng bản nguyên phản phát quy chân, nguyên lai khổ tu như vậy, tiền đồ không thể đo lường. Kim Cương Phật Đà nói. Kim Cương tiền bối mâu khen. Trầm Phàm cười khổ nói, Chu Tà bảng chính là hỗn độn bên trên lưu truyền tới nay dị bảo, khi ngươi Chu Tà khí vận tích lũy đến nhất định cấp độ, liền có thể xuất hiện ở Chu Tà bảng bên trên. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Trầm Phàm nghe vậy, trong lòng đại kinh hãi đến biến sắc, Đông Hoàng Thái Nhất nói mặt trên khẳng định là càng mạnh mẽ hơn địa phương. Không nghĩ tới, thật sự có cái loại địa phương đó. Trên mặt hắn hơi sững sờ, toàn tức nói, không biết này Chu Tà bảng số mệnh làm sao đến. Chu Diệt Tà Đoan. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, Trầm Phàm theo nét cười của hắn ở trong, rõ ràng cảm ứng được đằng đằng sát khí. Như thế nào Tà Đoan? Trầm Phàm nói, Phàm không phải ta Kim Ngọc Phúc Địa người, không phải ta một mạch người, không phải ta hôn độn người, đều là Tà Đoan. Đông Hoàng Thái Nhất nói, Trầm Phàm cả người đều lạnh lẽo rồi. Không chỉ là ba người điều kiện toàn bộ phù hợp mới là Tà Đoan, vẫn là nói, không, phù hợp bất kỳ hạng nào điều kiện người, đều có thể sát. Giết sau đó, thì có số mệnh. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặt, nhìn chằm chằm Trầm Phàm nói, ngươi hiểu chưa? Từ khi Kim Ngọc Phúc Địa xuất thế cái kia một ngày, trên người ngươi đã lạc rơi xuống Kim Ngọc Phúc Địa khí tức, mặc dù ngươi là La phủ người, cũng là Kim Ngọc Phúc Địa người. Ngươi số mệnh, tương lai của ngươi, ngươi có thể hay không cùng như chúng ta, hướng đi thái cổ huy hoàng, tiến vào thần hoang đại hỗn độn, liền xem ngươi có thể tích lũy nhiều ít số mệnh. Trầm Phàm bỗng nhiên nghe thấy được một loại nồng đậm âm nhu mùi vị. Vạn bối có thể hay không hiểu như vậy, từ nay về sau, hỗn độn cùng vực ngoại tà tộc hòa làm một thể, bất kỳ một nhà thế lực đem đều là lẫn nhau đối địch. Trầm Phàm nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất đạo, cái này cũng là vì sao năm đó muốn sáng tạo Kim Ngọc Phúc Địa nguyên nhân. Trầm tiểu hữu, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta hỗn độn các đại thế lực đã sớm như thể chân tay, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không lẫn nhau động thủ. Hiện tại chúng ta hỗn độn các đại thế lực kẻ địch chủ yếu là vực ngoại tà tộc cùng với thái cổ di tộc. Kim Cương Phật Đà thấy Trầm Phàm sắc mặt rất khó nhìn, giải thích, vực ngoại tà tộc mang theo vực ngoại khí tức, thái cổ di tộc mang theo thương khí, đều rất tốt phân biệt. Số mệnh đến cùng có ích lợi gì? Trầm Phàm hỏi lần nữa. Hắn ý thức được, từ nay về sau, hỗn độn đều sẽ hỗn loạn không chịu nổi, lẫn nhau chinh phạt, thời loạn lạc mở ra. Số mệnh có thể lớn mạnh Kim Ngọc Phúc Địa, đến nhất định thời điểm, Kim Ngọc Phúc Địa đem có thể phi thăng thần hoàng đại hỗn độn. Số mệnh có thể lớn mạnh cá nhân. Ngươi có thể dựa vào ngươi số mệnh, hối đoái bất kỳ ngươi cần thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi có đầy đủ số mệnh, Kim Ngọc Phúc Địa có thể cho ngươi tìm tới đầy đủ thiên tài địa bảo. Tích lũy số mệnh biện pháp, chính là ngươi mỗi sát một cái dị đoàn, đều có thể được từ nơi sâu xa số mệnh tích lũy, ngươi chỉ cần đem Chu Tà lệnh luyện hóa, từ nay về sau, ngươi tích lũy nhiều ít số mệnh sẽ đều biểu hiện. Mà ngươi Chu Tà lệnh cùng với những cái khác nhân nắm giữ Chu Tà lệnh hội tụ số mệnh, đem sẽ trở thành Kim Ngọc Chu Tà bảng số mệnh một phần. Đông Hoàng Quá vừa giới thiệu thời điểm, đều là mặt không hề cảm xúc. Trên thực tế, ngươi phải hiểu được, cái gọi là dị đoan đều chỉ là tìm cớ, vì là chỉ là ở hỗn độn thai họa trận này trong hỗn loạn tiếp tục sinh sống, số mệnh tích lũy không đủ, vô pháp bay lên thần hoàng đại hỗn độn, đến thời điểm cuối cùng rồi sẽ phá diệt. Kim Cương Phật Đà niệm một cái Phật hảo, nói: "A Di Đà Phật, chúng sinh khó khăn, chỉ là vì một con đường sống thôi. Chúng ta chính là cổ trùng, mặt trên dưỡng cổ trùng." Trầm Phàm tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói: "Muốn thoát khỏi trở thành cổ trùng vận mệnh, như vậy liền nỗ lực tu luyện, tích lũy số mệnh, phi thăng thần hoàng đại hỗn độn, đến thời điểm trở nên càng mạnh hơn, liền có thể chúa tể vận mệnh của mình. Đông Hoàng Thái Nhất nói, ta rõ ràng. Trầm Phàm luyện hóa chu tà lệnh, sau đó sẽ chu tà bảng trên lưu lại chính mình ấn ký, từ đây hắn mỗi sát một cái dị đoan, liền có thể được một ít số mệnh, cũng năng lực kim ngọc phúc điệu tích lũy một ít số mệnh. Không nghĩ tới tu luyện đến nay, vốn tưởng rằng có thể đương ra làm chủ, ai biết nhưng còn chỉ là quân cờ, thậm chí ngay cả quân cờ cũng không tính. Trầm Phàm không biết vì sao nội tâm như vậy phẫn nộ, thế nhưng không có cách nào, hắn nhất định phải tiếp thu. Bởi vì, hắn muốn sống sót, đồng thời khỏe mạnh sống tiếp. Vạn Bối ngu dốt, e sợ các vị tiền bối muốn dặn dò Vạn Bối việc làm, không chỉ là luyện hóa chu tà lệnh, Trầm Phàm nói. Lúc này, đã là sau một ngày. Năm người từng người trầm tư, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mặc dù là Đông Hoàng Thái Nhất, hiện tại đã là thuần dương cảnh đại năng, Trầm Phàm đều có thể cảm nhận được đối phương sâu sắc bất đắc dĩ. Ngươi là Kim Ngọc Phúc Địa có tiềm lực nhất người một trong, ngươi luyện hóa chu tà lệnh chính là từ phía trên lưu truyền tới nay chu tà lệnh, sau này ngươi nếu là phát triển thế lực, còn có thể lấy ngươi cái viên này chu tà lệnh, luyện chế cái khác tử lệnh, những tử đó lệnh số mệnh đều sẽ hội tụ ở ngươi chu tà khiến cho trong. Hiểu chưa? Đông Hoàng Thái Nhất nói. Loại này chu tà lệnh rất nhiều sao? Trầm Phàm nói. Không nhiều, nhưng cũng không phải quá ít, bản tổ bốn người liên thủ, ngược lại cũng không thể so hỗn độn trong những thế lực khác kém. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Vạn Bối rõ ràng. Trầm Phàm nói. Rất tốt. Đông Hoàng Thái Nhất nói, ngươi yên tâm, ngươi sư môn mặc dù là La phủ, thế nhưng La phủ địa vị đặc thù, không sẽ cùng Kim Ngọc Phúc địa trở thành đối địch, điểm này ngươi yên tâm. Dù sao, La phủ lão nhi, khắc khắc. Đông Hoàng Thái Nhất nói tới chỗ này, không biết nhớ ra cái gì đó, chỉ có thể ho khan. Ta biết rồi. Trầm Phàm nói. Thế nhưng, muốn chân chính phi thăng thần hoàng đại hỗn độn, còn cần một vật vì là dẫn. Đông Hoàng Thái Nhất thấy Trầm Phàm tiếp nhận rồi hiện thực, rốt cuộc nói, chẳng lẽ cùng Chu Tà bảng cùng một cấp bậc đồ vật? Trầm Phàm nói, Phong Thần Bút. Luyện chế Phong Thần Bút, đem chu tà bảng bên trên số mệnh cấu kết, trên đặt thần hoàng đại hỗn độn, mới có thể phi thăng. Đông Hoàng Thái Nhất nói, chuyến này tìm ngươi, chủ yếu là thời đại thái cổ, có một nhánh Phong Thần Bút mảnh vỡ rơi xuống ở thái cổ bí cảnh, hiện tại đã vì là hỗn độn chư phe thế lực biết được. Khắp nơi đấu võ. Vạn Bối địa nguyên cảnh hậu kỳ, e sợ phái không trên chỗ dụng võ gì. Trầm Phàm thể diện giật giật, thầm nghĩ, liền biết các ngươi tìm ta không có chuyện tốt lành gì. Thế lực khắp nơi đã ra tay đánh nhau, đại la nguyên cảnh lão tổ lẫn nhau khắc chế, cộng thương bên dưới, liền do các đại thế lực từng người phái đại la nguyên cảnh bên dưới ngàn người tiến vào thái cổ bí cảnh tiến hành chém giết, đến thời điểm phía kia số mệnh tích lũy nhiều nhất đem có thể được cái kia phong thần bút mảnh vỡ, một viên mảnh vỡ, không, một viên mảnh vỡ đem có thể tăng lên luyện chế phong thần bút tỷ lệ. Chương 2083, thần hoang đại hỗn độn. Hảo, Trầm Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi, e sợ cái viên này chu tà lệnh có tác dụng lớn nơi. Chúng ta Kim Ngọc Phúc Địa sai phái ra đi 1000 người, lấy ngươi dẫn đầu, những người còn lại đều là cầm ngươi cái kia một viên chu tà lệnh tử lệnh. Đông Hoàng Thái Nhất nói, cho tới cái kia 1000 người sẽ có ngươi tự mình tuyển ra. Hành. Trầm Phàm cười nói, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Đông Hoàng Thái Nhất nói, cái kia một chỗ bí cảnh ở thời đại thái cổ chính là bí cảnh, chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh bí cảnh. Bởi vậy, bên trong có rất nhiều thời đại thái cổ thiên tài địa bảo. Ngươi hiện tại là địa nguyên cảnh hậu kỳ hẳn là rõ ràng, hiện nay hỗn độn, cấp trung nguyên linh cấp thiên tài địa bảo khác đã rất thiếu, cao nhất càng không cần phải nói, còn thuần dương cấp bậc càng là hiếm thấy. Các ngươi ở bên trong đoạt được tài nguyên, Kim Ngọc Phúc Địa chỉ cần một nửa, còn lại toàn bộ thuộc về chính mình. Cái kia thái cổ bí cảnh tên là Đinh Giáp bí cảnh, là thời đại thái cổ một nhà phi thăng thần hoang đại hỗn độn đại thế lực, Đinh Giáp môn bí cảnh. Đem một phen tin tức hiểu rõ ràng sau đó, Trầm Phàm thuần thức không ngớt, nhìn rằng, dấp, sau này hỗn độn, chém giết không ngừng, hắn có thể nhìn thấy, đến thời điểm rất nhiều thiên tài địa bảo đều cần dựa vào số mệnh đến thu được. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm bỗng nhiên rõ ràng một chuyện, nói, thái cổ phá diệt, chẳng lẽ vậy? Không sai, thái cổ phá diệt là bởi vì có thế lực đều đến thần hoang đại hỗn độn, ngự giả đều hủy diệt. Đương nhiên, cũng có một chút đại thế lực cơ duyên không sai, tránh thoát một kiếp, trốn ở một số địa phương ngủ say. Thì như bây giờ thái cổ di tộc, bọn họ quay đầu trở lại. Trầm Phàm lại hít sâu một hơi, hiện ở trong hỗn độn thủy, vẫn đúng là thâm. Không ngại nói cho ngươi, hiện tại võ đạo người, được tài nguyên cùng truyền thừa con đường, chỉ có hai loại, muốn môn chính mình đi cướp đoạn, muốn môn dùng số mệnh đến hối đoái. Có hai điểm này lý do, hơn nữa phi thăng thần hoang đại hỗn độn, tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ có thể mời chào 1000 người. Đông Hoàng Thái Nhất đạo, hy vọng ngươi có thể thắng được cái kia phong thần bút mạnh vỡ. Tại sao là ta? Trầm Phàm tới việc này, rốt cục không nhịn được phát sinh một tức. Bởi vì ngươi hành. Bảo Xà lao tổ một lời hai ý nghĩa nói, ta rõ ràng. Trầm Phàm nói, cho ngươi 100 năm, mời chào nhân mã, sau 100 tuổi, Đinh Giáp bí cảnh mở ra, đến thời điểm bản tổ tự mình đưa các ngươi đi qua. Đông Hoàng Thái Nhất nói, vậy vãn bối cáo tử. Trầm Phàm đứng lên đến, thân hình kiên định nhưng mang theo một tia tăng thương, rời đi. Nhìn theo Trầm Phàm rời đi, Kim Cương Phật Đà đạo, có thể hay không quá sớm? Những kia có ta lên cấp đại la nguyên cảnh người không thể, bất năng, động, ngoài ra, cũng chỉ có trên người hắn tràn ngập vô hạn khả năng. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt lấp lóe nói, cho hắn mà nói, này chưa chắc đã không phải là một cái cơ duyên to lớn. Đến từ thần hoang đại hỗn độn số mệnh, có thể làm cho hắn càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, thái cổ bí cảnh, đặc biệt là những kia hoàn hảo thái cổ bí cảnh, thường thường sẽ đều có nguyên thạch. Thái cổ nguyên thạch, tích lũy nhiều năm lực lượng bản nguyên, một khi được một viên, có thể cấp tốc tăng cao thực lực. Hy vọng như vậy nhìn dáng dấp, chúng ta cũng nên núp đích, Kim Ngọc Phúc Địa dù sao mới thành lập, so với những kia lâu năm thế lực, gốc gác còn kém một chút. Kim Cương Phật đã nói. Tam đại lão tổ cùng nơi gật đầu. Phái Nga Mi. Đây là Trầm Phàm theo Tử Vong Đầm Lầy sau khi rời đi năm thứ 3. Bởi chân hỏa lôi độn tốc độ tăng lên, thêm vào tử hầu tử điện độn, hai người chống chất, lại ăn cắp một cái đường tắt, trong vòng một năm chạy tới phái Nga Mi. Bảy nữ bồi bạn tả hữu, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y đi ở Trầm Phàm trái phải, Vân Thi Thi nhưng là mang theo Vân Vân Đoá Đoá cùng Như Hoa Tự Ngọc theo ở phía sau, các nàng rất khó nhận rõ ràng chính mình ở Trầm Phàm bên người địa vị. Ta không ở thời gian này, Thái Lôi Sơn liền giao cho các ngươi mấy người. Trầm Phàm đi tới, bỗng nhiên không nỡ Lý Thanh Y bọn họ. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù nói được nhẹ, nhưng Trầm Phàm rõ ràng, cái kia đinh giáp bí cảnh tuyệt đối không phải địa phương tốt gì, hơn nữa cái kia thần bí phong thần bút mảnh vỡ, trời mới biết tàng ở nơi nào. Nói cách khác, mảnh vỡ kia không ra, bọn họ liền muốn ở cái kia bí cảnh nhất chờ đợi. Không chỉ có như vậy, bí cảnh bên trong mấu chốt nhất vẫn là tích lũy cái kia chết tiệt số mệnh, tích lũy số mệnh cần bắt người mệnh đến điển, nói đến, trong hỗn độn các đại thế lực liên hợp lại, lẫn nhau bảo đảm không nội đấu, nhưng ai có thể bảo đảm đến bí cảnh sau đó, các đại thế lực môn hạ đệ tử, vì tích lũy đầy đủ số mệnh, có thể hay không động thủ đây? Nguyên bản Trầm Phàm từng có phong thần bút mảnh vỡ đã bị hỗn độn trong những đại lão môn tìm ra, ai biết tham chiếu Đông Hoàng Thái Nhất cho trong ngọc giản tin tức sau đó, mới biết, chuyện này căn bản là một cái hố tra hành động. Phong thần bút mảnh vỡ lại còn cần cơ duyên khả năng xuất thế. Sau đó bọn họ khả năng căn cứ phía kia thế lực tích lũy số mệnh nhiều nhất, mới có tư cách đi tranh cướp cái kia phong thần bút mảnh vỡ. Nhật cầu rồi. Hắn một lần hoài nghi, cái kia đinh giáp bí cảnh trên thực tế chính là thế lực khắp nơi, bất luận là hỗn độn vẫn là vực ngoại tam thập tam thiên, đều chỉ là một hồi thăm dò. Một hồi đối với tương lai lẫn nhau trong lúc đó quan hệ làm sao ở chung thăm dò thôi. Không thể không đề cập chính là thông qua Đông Hoàng Thái Nhất đại lao đề cập, Trầm Phàm mới biết, nguyên lai cái gọi là hỗn độn cùng vực ngoại tam thập tam thiên đều là tiểu hỗn độn một phần, đối lập với thần hoàng đại hỗn độn mà nói. Lúc này, Trầm Phàm lại muốn chửi má nó. Lúc trước đi tới Viêm Hoàng giới thời điểm, từng có Viêm Hoàng giới chính là hỗn độn. Sau đó biết được chỉ là hỗn độn trong đại thiên thế giới. Đi tới hỗn độn sau đó, từng có hỗn độn liền đến đội lên, ai biết còn có vực ngoại tam thập tam thiên. Được rồi, như vậy chia làm hỗn độn cũng vực ngoại cũng không tệ lắm, ai biết vực ngoại thêm vào hỗn độn chỉ là tiểu hỗn độn, so với thần hoang đại hỗn độn mà nói, thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Vốn cho là trở thành đại la nguyên cảnh lão tổ sẽ rất mạnh, ai biết đại la nguyên cảnh chỉ là cường mà thôi, mặt trên còn có thuần dương cảnh bên trên còn có nhất nguyên cảnh. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Trầm Phàm cười khổ. Nhưng nếu lựa chọn con đường này, vậy sẽ phải đi thẳng xuống. Giấu trong lòng phức tạp tâm tình, đi tới Nga Mi đại điện, hắn lấy Thái Lôi Sơn tông chủ thân phận bái phỏng phái Nga Mi. Được Nga Mi cựu phong chủ cũng trưởng môn Lý Dịch Gan tiếp đón. Xin chào Lý trưởng môn, kiến qua các phong chủ. Trầm Phàm nói, hiện tại hắn cũng là thiên nguyên cảnh thực lực, lại là một viên chân chính chu tà lệnh người trưởng khống, ở Kim Ngọc Phúc Địa rất có lời nói quyền, phải biết phái Nga Mi cũng chỉ có một viên chu tà lệnh. Xin chào thẩm tông chủ. Những người còn lại đáp lễ, đặc biệt là Kim Tiên, nhìn phía Trầm Phàm ánh mắt, phản phất có thể chảy ra nước. Trầm mỗ lần này đến đây, chính là được bốn vị lao tổ giao phó, đến đây mời chào cao thủ, đi tới đinh giáp bí cảnh. Nói tới chỗ này, hắn thấy Lý Dịch Gan mấy người một mặt mê man, liền nói thẳng, Chu Tà Bảng cùng Chu Tà Lệnh nói vậy các vị đều biết, đinh giáp bí cảnh có thái cổ một nhánh phong thần bút mảnh vỡ, chuyến này chính là đi tranh cướp cái kia phong thần mảnh vỡ. Tiên đây là, các đại thế lực đều cần phái ngàn người tiến vào bên trong, đương phong thần bút mảnh vỡ xuất thế sau đó, liền xem từng người thế lực số mệnh, nhà ai số mệnh mạnh, ai liền có thể đoạt được phong thần bút mảnh vỡ. Chương 2084, mở ra. Không dối gạt các ngươi, cái kia đinh giáp bí cảnh chính là thái cổ phi thăng thần hoang đại hỗn độn đại thế lực đinh giáp môn hoàn chỉnh bí cảnh. Bên trong có vô số cao nhất thậm chí là thuần dương cấp thiên tài địa bảo khác. Đương nhiên, truyền thuyết còn có nguyên thạch có ích lợi gì, các ngươi so với Trầm Mô rõ ràng. Vì lẽ đó, Trầm Mô đến đây chính là muốn hỏi một chút, phái Nga Mi đồng ý phái người sao? Sau 3 ngày, Lý Dịch Gan cùng cựu đại phong chủ thương lượng xong xuôi, lần thứ 2 tiếp kiến Trầm Phàm. Thẩm tông chủ, thực không dám giấu giếm, hai chúng ta ra vốn là thân gia, phái người đi ra ngoài, đến thời điểm có bao nhiêu có thể trở về? Lý Dịch Gan nói. Trầm Mô khó có thể dự đoán, nhưng Trầm Mô tận lực nỗ lực tranh thủ bao nhiêu người đi, liền bao nhiêu người hồi. Trầm Phàm nói, thiên nguyên cảnh đều là các phe phái thế lực trụ cột, không thể lượng lớn phái. Phái Nga Mi cựu phong mỗi một phong chỉ có thể phái một người cùng ngươi đi tới. Địa nguyên cảnh, mỗi một phong cho ngươi 3 cái. Tán nguyên cảnh cho ngươi 10 người. Lý Dịch Căn nói, nàng rõ ràng, Trầm Phàm có thể chạm thứ nhất đến đây Nga Mi, nhiều ít cũng là muốn phải cho phái Nga Mi một cơ hội. Dù sao cái kia bí cảnh bên trong đoạt được một nửa quy cá nhân hết thảy, đồng thời còn có thể nhân cơ hội đoạt được số mệnh, tiền đề là có thể sống sót trở về. Một mực Trầm Phàm là người dẫn đầu. Liên quan với Trầm Phàm mạnh mẽ, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nghe thấy, phỏng chừng có thiên nguyên cảnh trình độ. Thêm vào tứ đại lão tổ coi trọng, khẳng định trong bóng tối cho một chút bảo mệnh lá bài tẩy. Các nàng đương nhiên phải thử một lần, vì có thể làm cho Trầm Phàm chân thành. Ngoại trừ cựu đại phong thiên nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh ở ngoài, là cái tán nguyên cảnh toàn bộ đều là kim đỉnh phong. Gutter 3. Đặc biệt kim đỉnh phong thiên nguyên cảnh đại năng lại là kim tiên, đường đường thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng lại với hắn cùng đi đinh giáp bí cảnh. Cho tới tam đại địa nguyên cảnh, cũng là ba cái dị vãng đối Trầm Phàm không sai chấp sự. Cái khác tán nguyên cảnh, đương nhiên cũng là lẫn nhau nhận thức. Cái khác phong cũng là từng người phái 4 người đến đây, trong đó Long Bích Hà lại cũng ở trong đó. Long Bích Hà nhìn Trầm Phàm, ngày xưa cái này đánh 7 năm tử, hôm nay thì đã có thể cùng các đại thế lực trưởng môn đứng ngang hàng. Đồng thời, ngắn ngắn mấy vạn năm, cũng đã theo địa nguyên cảnh sơ kỳ lên cấp địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, so sánh với nhau, nàng còn chỉ là địa nguyên cảnh sơ kỳ. Vì càng mạnh hơn, nàng biết rõ đi tới đinh giáp bí cảnh, lấy địa nguyên cảnh sơ kỳ thế lực, còn quá mức nhỏ yếu, nhưng phải đi. Hay là vì cách hắn càng gần hơn. Phái Nga Mi xác định rõ nhân sau đó, Trầm Phàm kế tục đi khắp những thế lực lớn khác, cho đến hắn đem 108 gia đại thế lực hết thảy đều đi một lượt sau đó, cuối cùng cũng coi như tìm đủ 1000 người. Thế nhưng, Thiên Nguyên hậu kỳ chỉ có Kim Tiên một cái, Thiên Nguyên cảnh trung kỳ lại có 8 cái, vẫn là phái Nga Mi còn lại 8 phong phái tới, còn những tông môn khác, liền một cái Thiên Nguyên cảnh đại năng cũng không chịu sai phái ra đến. Bởi vì bọn họ rõ ràng, hay là đi tới, liền rất khó trở về, một cái Thiên Nguyên cảnh, quan hệ đến một nhà tông môn thực lực. 1000 người chuẩn bị chờ tất, tập thể chuyển tới Thái Lôi Sơn, vì là chính là lẫn nhau quen thuộc. Gutter 3. Trầm Phàm dựa vào Chu Tà lệnh, luyện chế 9.999 viên tử lệnh, lần lượt rơi xuống, đồng thời chia làm 10 cái đại đội, mỗi một cái đại đội đều có một cái đại thống lĩnh, hắn tổng lĩnh 10 đại thống lĩnh. Đồng thời 10 đại thống lĩnh toàn bộ đều là phái Nga Mi người, lúc này, nắm toàn lực giao cho mình nhân yên tâm nhất. 10 đại thống lĩnh phân biệt là Kim Tiên, cùng với cái khác 8 phong thiên nguyên cảnh trung kỳ đại năng, hơn nữa một cái Kim đỉnh phong một châu nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, có người nói so với Quách Vũ Hân mạnh hơn Quách Tư Dao. Không biết cùng Kim Tiên có cái gì có quan hệ gì. Tuy tức 10 đại thống lĩnh từng người dẫn dắt nhân mã, lẫn nhau quen thuộc, bồi dưỡng cảm tình. Đương nhiên, phu quân sắp đi xa, Tiêu Bạch Di bảy nữ tự nhiên là không nỡ, hàng đêm dây dưa Trầm Phàm, hận không thể mỗi ngày cùng Trầm Phàm ngán cùng nhau. Tình cờ Trầm Phàm rời đi động phủ, biến mất ở Thái Lôi đại hoang bên trong, Tiêu Bạch Di cùng Lý Thanh Y mấy người cũng là trong bóng tối lắc đầu, bởi vì bọn họ hiện, đệ nhất đại thống lĩnh Kim Tiên lại cũng chơi nổi lên mất tích. Sau trăm tuổi, đương Đông Hoàng Trung giá lâm Thái Lôi trên núi không thời điểm, Trầm Phàm mang theo ngàn người lại đội, lưu luyến rơi lệ Lý Thanh Y các loại, chờ, nhân mang theo cái bóng nhất dạng tử hầu, bước lên Đông Hoàng Trung. Mấy năm sau đó, hỗn độn trong hư vô, có một khối mâm tròn không biết lớn bao nhiêu, đương Đông Hoàng Trung xuất hiện thời điểm, Trầm Phàm đứng ở Đông Hoàng Trung đỉnh, nhìn thấy muôn hình muôn vẻ cao nhất nguyên linh pháp bảo, hoặc là thuần dương pháp bảo. Tỷ như hắn đã từng thấy Cửu Long Quan, Chu Tiên Trận Đồ, Thái Hư Đao, Tu La Đao, Ngũ Chỉ Sơn. Đông Hoàng đạo hữu, ngươi đến muộn. A Tu La nói, không phải là không có làm lỡ thời gian sao? Đông Hoàng Thái Nhất nói. Lúc này, Đế Tuấn ánh mắt cùng Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt tiếp xúc, tùy tức từng người tách ra, xem ra lẫn nhau không đội trời chung. Khắp nơi lão tổ hội ngộ sau đó, mâm tròn một phương khác rõ ràng đều là tỏa ra dị tộc khí tức cường hãn chủng tộc, đều là vực ngoại tam thập tam tiên người. Còn có một phe nhân mã, lại ăn mặc cổ điện trang phục, khắp toàn thân lan ra nhàn nhạt thương khí, không có gì bất ngờ xảy ra, hiển nhiên là thái cổ di tộc, những này ở thái cổ đại phá diệt may mắn bảo lưu lại thế tới lực, cũng rốt cục xuất thế. Trầm Phàm thu lại lên tức, nghỉ ngơi dưỡng sức, thế lực khắp nơi tựa hồ vì bảo lưu lá bài tẩy, đều không có đem mang đến người hiện lộ ra. Vì lẽ đó Trầm Phàm ở hỗn độn trung bảo vệ bên trong phạm vi, xem đến tình huống bên ngoài, lại nhìn thấy một cái tiến vào bí cảnh những thế lực khác người. Nhìn dáng dấp, phải đợi tiến vào bí cảnh sau đó mới có thể đi vào một bước tiếp xúc. 10 năm sau, đinh giáp bí cảnh mở ra, Trầm Phàm các loại, chờ, nhân theo một luồng vô hình dòng lũ, tiến vào đinh giáp bí cảnh. Hết thảy đều quá đột nhiên, lúc đó Trầm Phàm đang cùng Kim Tiên đầu mày cuối mắt, trong nháy mắt mỹ nhân không thấy, cũng không thể, bất năng, vung tay lên, quát lên, 1000 kim giáp quân trở về vị trí cũ. Mẹ kiếp, phạm vi vạn dặm, ngoại trừ hắn lại không có một người sống. Đến cùng bao lớn? Trầm Phàm trong lòng hơi động, toàn lực thả ra nguyên thần lực lượng, không thu được gì. Được rồi, Trầm Phàm chỉ có thể đổi một loại phương thức, trực tiếp bay trốn một ngày một đêm. Không có nhìn thấy một người. Ngược lại là mấy con tán nguyên cảnh yêu thú cảm ứng được hơi thở của nó, từng cái không muốn sống vào tới. Chỉ vì Trầm Phàm triển khai chính khí ca, đem một thân khí tức thu lại, xem ra chính là một cái tán nguyên cảnh trung kỳ. Loại tu vi này, không tính quá mạnh, nhưng cũng không phải quá yếu, phải biết, hắn cái kia 1000 trong đại quân, chỉ ít người bình thường là tán nguyên cảnh trung kỳ. Nếu như người người đều như thế phân tán, các loại, chờ, lần thứ hai gặp nhau, có thể có 300 người sống sót là tốt lắm rồi. Trầm Phàm lúc này mới rõ ràng, các đại thế lực vốn là không có lòng tốt, đây rõ ràng chính là ý tứ hung tàn mà vô tình chém giết đêm. Kim Tiên chính là thiên nguyên cảnh đỉnh cao, kém một bước liền có thể bước vào đại la nguyên cảnh, không cần lo lắng, tử hầu tên kia khôn khéo, lại tu luyện tử điện thần cương, phòng ngự có thể so với thiên nguyên cảnh trung kỳ, nghĩ đến cũng sẽ không có quá lớn đến mức đến vấn đề. Nga Mi còn có 8 đại thiên nguyên cảnh trung kỳ trưởng lão, nghĩ đến sẽ không như vậy chết sớm, ngược lại phái Nga Mi người đến cuối cùng nhất định là sống sót tối hơn nhiều. Thoáng ước lượng một chốc từ sau đó, Trần Phàm liền bắt đầu đánh giá bốn phía. Thiên địa linh khí nồng nặc, khí tức cổ điển, mang theo từng tia một tang thương mùi vị, đây chính là đinh giáp bí cảnh. Chương 2085, Thuần Dương lão tổ gặp mặt. Đinh giáp bí cảnh ở ngoài, hư vô chỗ vô hạn mầm tròn bên trên, thế lực khắp nơi đại lao đứng ở lẫn nhau trận doanh vị trí, trên mặt hầu như không có cái gì nụ cười, kể rõ một ít chuyện. Atula Đông Hoàng đạo hưu sáng lập Kim Ngọc Phúc Địa, chính là ở Thái Cổ Di Địa cơ sở trên sáng lập, nắm giữ Thái Cổ truyền thừa đến nay tài nguyên làm hậu thuẫn, hơn nữa tứ gia thuần dương pháp bảo, cùng với Đông Hoàng đạo hữu thuần dương cảnh tu vi, nắm giữ cùng bọn ta sánh vai sức mạnh, chúng ta thừa nhận. Nhưng ngươi sát lục chi hải, vạn yêu cảnh giới lần này tới được đại năng, chính là thượng cổ năm đầu liền đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, ở hỗn độn thai họa giáng lâm sau đó, cùng Đông Hoàng thái nhất đám người kia nhất dạng, vượt qua 9 cựu thuần dương kiếp, bước vào thuần dương cảnh du thiên côn bằng, nhân xưng côn bằng lão tổ. Kiệt kiệt. Côn bằng lão tổ, ngươi không ở vạn yêu cảnh giới hưởng thanh phúc, lại tự mình lại đây đinh giáp bí cảnh, chẳng lẽ lần này vạn yêu cảnh giới trong 1000 người, còn có ngươi đồ tử đồ tôn không thể? A Tu La cả người đều là sát khí bao vây, cười gần thời điểm, không khí bốn phía đều muốn ngưng tụ. Ha ha. Côn bằng lão tổ cười lớn một tiếng, nói, sát lục chi hải căn cơ không đủ, A Tu La, ngươi thiết mạc sai lầm. Nói đến nói đi, ngươi lão bất tử này còn không là kiêng kỵ ta sát lục chi hải khoảng cách ngươi cái kia Bắc Hải vạn yêu cảnh giới quá mức tới gần. A Tu La cười gằn, lấy ra Tu La đao, chỉ vào côn bằng lão tổ nói, tuy nói bản tổ tiên cổ trùng kỳ mới bước vào đại la nguyên cảnh, nhưng nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công, luận tuổi thọ bản tổ nhỏ hơn ngươi, thế nhưng luận thực lực ma. A, bản tổ thuần dương đao lực chẳng lẽ chém không được ngươi côn bằng đôi? Ngươi? Côn bằng lão tổ hai mắt trừng trừng, nhất đạo kim quang bắn ra, rơi vào A Tu La trên người. Thuần dương pháp lực. Ngươi lão bất tử này, ngươi du thiên mục tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được ta Tu La thân. A Tu La hoàn hảo vô khuyết. Thuần dương cảnh giới. Được được được. Chớ trách bản tổ bất cẩn, ngươi lại cũng bước vào thuần dương cảnh giới, rất tốt. Côn bằng lão tổ không ở nhiều lời. Một bên người xem náo nhiệt cũng đều là thần thái khác nhau. Từ khi Kim Ngọc Phúc Địa xuất thế sau đó, trong hỗn độn rất là nhiều mấy nhà mưu toan cùng những kia lâu năm đại thế lực đấu võ mới phát thế lực. Kim Ngọc Phúc Địa lại không nói, Đông Hoàng thái nhất thành danh vì là thượng cổ năm đầu, lại bước vào thuần dương cảnh giới, đứng ở hỗn độn hàng đầu, ai dám kinh thường. Cho tới cái khác một ít mới phát thế lực, tuy rằng cũng có đại la nguyên cảnh lão tổ tông tọa chấn, thế nhưng đúng lúc gặp thời loạn lạc, lâu năm đại thế lực không kịp giáo huấn. Hôm nay Côn Bằng lão tổ vốn là muốn thừa dịp khắp nơi tập hợp, sát một sát A Tu La huy phòng, làm cho A Tu La biết, tới gần Bắc Hải vạn yêu cảnh giới sát lục chi hải, tối thật là thành thật điểm. Cũng không muốn, A Tu La lại cũng bước vào thuần dương cảnh, đã như thế, ngược lại cũng không thể khinh thường. Các vị đạo hữu, hỗn độn thai hòa đến, chúng ta thế lực khắp nơi, bất luận là lâu năm vẫn là mới phát, bây giờ chính là liên thủ thời điểm, cái kia vực ngoại tà tộc cùng thái cổ di tộc muốn cướp chúng ta cơ duyên, nhưng là không có thể tha cho bọn hắn. Thân là Thiên Đình Đế Quân Đế Tuấn vội vã nói sang chuyện khác, nếu là sức chiến đấu mạnh nhất thế lực, đương nhiên là Thiên Đình. Đế Tuấn, ngươi đứng nói chuyện không đau eo, ai cũng biết liên thủ, nhưng ngươi bằng bạch nói mấy câu, chẳng lẽ lại như đương thế lực khắp nơi dê đầu đàn hay sao? Đông Hoàng thái nhất cái thứ nhất đi ra làm trái lại. Khà khà. Đế Tuấn cười gần không nói, vị này ngày xưa nhị đệ, bây giờ đối đầu, Đông Hoàng chung cái thế, liền hắn Cửu Long Quan đều ép không được, cũng là thuần dương cảnh đại năng, không làm gì được hắn a. Thiên Đình ý tứ, chỉ là liên hợp, chỉ đến thế mà thôi. Đế Tuấn nói, làm theo ý mình, ai cũng đừng nghĩ đương dê đầu đàn. Bất quá, cũng không thể năm bẻ bảy mảng. Tản đi ngưng tụ, bằng bạch giáo những vực ngoại tà tộc cùng thái cổ di tộc chiếm tiện nghi. Hừ. Đông Hoàng thái nhất mặt lạnh không nói. Đế Tuấn cái kia mấy câu nói ngược lại nói đến chư phe thế lực trong tấm khảm. A Di Đà Phúc, chư phe thế lực có thể ký kết khế ước, lẫn nhau kết minh. Cực Lạc Tịnh Thổ Như Lai Phật Tổ nói. Thiện. Hư Linh Tiên Cảnh Thái Tổ lão tổ nói. Hỗn độn bên này chính nói, một bên khác vực ngoại tà tộc những kia khá mạnh, nắm giữ thuần dương cảnh đại năng tọa trấn chủng tộc đại lão, giắt tay nhau mà tới. Hỗn độn bên này thuần dương cảnh đại năng tự nhiên không thể, bất năng, lùi bước. Cũng là tiến lên liên tiếp. Đương nhiên, song phe thế lực bên trong, những kia không có đại la nguyên cảnh tọa chấn kém một bậc thế lực, nhưng là hơi hơi lùi bước một phen, dù sao nếu là một đám thuần dương cảnh đại năng chiến đấu, nhược một ít đại la nguyên cảnh lão tổ tông, vừa không có thuần dương pháp bảo hộ thể, cái kia thuần túy là thai vạ tới cá trong chậu. Chiến đấu cũng không có đánh tới đến. Đại Ma La Tổ, Ma Kha, Xích, Huyết Vương, Nguyệt Linh, Mộc Lão, Ngọc Xá, Huyền Ảnh, Bát Thiên, Viêm Dung. Tí tí, vực ngoại tam thập tam thiên nổi danh thuần dương cảnh đại năng lại cũng có thể liên thủ lại, thực sự là bất ngờ. Vạn yêu cảnh giới Côn Bằng lão tổ lần thứ hai xuất khẩu. Côn Bằng lão tổ sống nhiều năm như vậy, ánh mắt vẫn là tốt như vậy. Bắc Thiên tộc Bắc Thiên, được xưng vực ngoại tam thập tam thiên mạnh nhất chủng tộc thuần dương cảnh đại năng, so với Thiên Ma tộc mạnh hơn, hắn đứng ra, cái kia thuần dương pháp lực lại so với Côn Bằng lão tổ mạnh hơn một ít. Bắc Thiên lão quái, lão tổ độ thuần dương kiếp thời điểm, ngươi đã là bốn cựu thuần dương kiếp đại năng, nói đến, ngươi bây giờ còn có thể đứng, thực sự là ra ngoài bản tổ dự liệu. Côn Bằng lão tổ đối chọi gay gắt. Ha ha, đồng thời tiểu hỗn độn người, các vị đạo hữu hà tất dương cung bạc kiếm? Song phe nhân mã đang chuẩn bị lại đánh một trận thời điểm, một phương khác nhân mã cũng lại đây. Hóa ra là Thanh Thành Tháp Thanh Thành lão quái, nói vậy bên cạnh ngươi vị kia chính là Tây Hoang Hải Tây Long Vương Bát, tí tí, bên kia hẳn là Đoạn Lôi Nhai Lôi Tá, còn có Hổ Đầu Linh Chấn Thiên, Vạn Băng Nguyên Băng Tiên Tử, tí tí. Mười Vạn Sơn Sơn Man Vương. Thái cổ di tộc, hầu như một nửa thuần dương cảnh đại năng đều đến rồi a. Côn Bằng lão tổ lần thứ hai điểm ra thân phận của người đến. Ba phe thế lực nhưng là sốt sáng lên đến. Thống khổ nhất chính là ba phe thế lực bên trong những minh đó minh không phải hàng đầu đại thế lực. Nhưng cũng có địa vị nhất định, có đại la nguyên cảnh lão tổ tọa trấn thế lực nhưng là khổ không thể tả, không có thuần dương pháp bảo hộ thể, thuần dương cảnh đại năng thuần dương pháp lực, thực sự là khó có thể chống đỡ. Ha ha, Côn Bằng lão tổ, không phục, đinh giáp bí cảnh sau khi kết thúc, chúng ta từng làm một hồi chính là. Thanh Thành lão quái cười lạnh nói, bất quá, lần này đinh giáp bí cảnh can hệ trọng đại, kính xin chư phương khắc chế, bằng không, liền vi phạm trước ước định, đến thời điểm một khi hỗn loạn lên, liền không nói được rồi. Nghe vậy, ba bên cường giả thu lại lên tức, phản phất chuyện gì cũng trái phải sinh nhất dạng. Côn Bằng đạo hữu, Bác Thiên đạo hữu, ở đây các vị nắm giữ Chu Tà bảng đạo hữu, không ngại đem bọn ngươi Chu Tà bảng lấy ra đến, nhìn một chút đinh giáp bí cảnh trong những kia vãn bối biểu hiện thế nào rồi. Thanh Thành lão quái nói, chỉ một thoáng, đầy trời đều là Chu Tà bảng. Chương 2086, đinh giáp bí cảnh, tục, tiểu thuyết hùng bá thần hoang tác giả đào rơi. The S dâng ngũ canh một tần, xem xong đừng mau mau đi chơi, nhớ được trước đầu cái nguyện phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fans khớp hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Các đại Chu Tà bảng lẫn nhau liên hệ tới, khí tức tương thông, sau đó lít nha lít nhít, mặt trên xuất hiện không ít người tên. Vâng. Muốn biết phía kia tích lũy số mệnh mạnh, phía kia đệ tử tích lũy số mệnh nhiều, trước mắt vừa xem hiểu ngay. Cùng với ra tay đánh nhau, chẳng bằng nhìn một chút cái kia ra đệ tử càng không chịu thua kém. Thanh Thành lão quái nói. Chư phương sự chú ý lần thứ hai bị rời đi. Mắt Chu Tà bảng chia làm hai cái bộ phận, cái thứ nhất là thế lực khắp nơi đứng hàng thứ. Bộ phận thứ hai là tiến vào đinh giáp bí cảnh cá nhân đứng hàng thứ. Khống chế do tâm, Chu Tà bảng mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Trước mắt, đinh giáp bí cảnh mới vừa mở ra, Chu Tà bảng cũng đã bắt đầu đứng hàng thứ, vô vào người thứ nhất thế lực lại là Thanh Thành Tháp, mà xếp ở vị trí thứ nhất cá nhân, lại cũng là Thanh Thành Tháp một cái đệ tử. Thanh Thành Tháp, Diệp Khuynh Thành. Ngược lại không tệ. Thanh Thành lão quái thấy thế, khẽ mỉm cười. Kha kha. Thanh Thành lão quái, đinh giáp bí cảnh vừa mới bắt đầu, cao hứng quá sớm đại ma la tổ khinh thường nói, lần này chư phương ước định, đinh giáp bí cảnh xếp hạng, đem quyết định chiếm cứ thần hoang trên đường phi thăng đạo vị trí, ngươi cho rằng sẽ nhẹ nhõm như vậy? Phi thăng đạo cố nhiên trọng yếu, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là xem thực lực. Tương lai có tư cách phi thăng, nhưng bởi vì nên thế lực toàn thể sức mạnh không đủ, dẫn đến phi thăng thất bại. Thanh Thành Tháp cái khác có thể không để ý, thế nhưng đinh giáp bí cảnh bên dưới cái kia một cái nguyên thạch mỏ quặng, mặc kệ kết cục làm sao, chư vị nhớ kỹ, ta Thanh Thành Tháp trước hết nắm nửa thành. Mặt khác, này đinh giáp môn ở thời đại thái cổ, ở toàn bộ tiểu trong hỗn độn đều là xếp hạng thứ 10 đại thế lực, chỉ đứng sau năm đó Hưu Mệnh Sơn, truyền thuyết có một môn chiếm được mặt trên cấm pháp, được xưng Lục Đinh Lục Giáp Pháp. Năm đó cái kia đinh giáp môn chính là dựa vào cái kia Lục Đinh Lục Giáp Pháp, trong môn phái thuần dương cảnh lão tổ lại tăng lên tới nhất nguyên cảnh, đại la nguyên cảnh lão tổ tăng lên tới thuần dương cảnh, một lần phi thăng. Này bí cảnh, truyền thuyết cũng là đinh giáp môn khá quan trọng truyền thừa bí cảnh chi địa, nói không chắc còn có một chút đinh giáp môn truyền thừa cấm pháp đây. Chư phe thế lực hồn nhiên không nghĩ tới, đinh giáp môn ở thời đại thái cổ lại mạnh mẽ như vậy, lại có thể được đến từ mặt trên Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp. Này cấm pháp có người nói chỉ có người ở phía trên khả năng tu luyện, chính là so với cấm thuật cường hãn hơn sức mạnh thần bí. Đây là tự nhiên. Nếu không có Thanh Thành đạo hữu nhắc nhở, chúng ta tại sao lại biết đinh giáp bí cảnh bên dưới lại có một cái nguyên thạch mỏ quặng đây? Nói đến, nguyên thạch mạnh yếu, quan hệ đến sau này thế lực khắp nơi phát triển, nửa thành đã là chúng ta to lớn nhất thành ý. Côn Bằng lão tổ nói. Thanh Thành lão quái gật đầu. Nguyên lai, này đinh giáp bí cảnh mở ra, chủ yếu nhất vẫn là chư phe thế lực đấu võ đinh giáp bí cảnh nguyên thạch mỏ quặng. Nguyên thạch mỏ quặng ở trong hỗn độn tương đương ít ỏi, nguyên thạch càng là hiếm thấy không ngớt, chỉ vì nguyên trong đá ẩn chứa thuần túy nhất lực lượng bản nguyên, bất luận người nào bao quát thuần dương cảnh đại năng đều có thể hấp thu nguyên trong đá lực lượng bản nguyên, tăng lên tự mình, điều này có thể khớp tiết kiệm không ít thời gian tu luyện, so với năm cái khác thiên tài địa bảo đến tu luyện đều muốn tới trực tiếp cùng mãnh liệt. Đương nhiên, phi thăng đường nối cũng là then chốt trong then chốt, bất quá đối với Thanh Thành Tháp như vậy năm đó phi thăng thất bại không thể không ẩn đi đại thế lực, bọn họ tự nhiên có thuộc về mình phi thăng đường nối, bởi vậy không lại quá mức sốt ruột. Cho tới phong thần bút mảnh vỡ, chỉ là để dùng cho những kia tiến vào bí cảnh bên trong đệ tử một cái cơ thôi, nhưng là không đủ vì là những kia vãn bối đạo. Mọi mắt mong chờ. Bác Thiên hét lớn một tiếng, nhưng là lười cùng thế lực khắp nơi người cái cỏ, xuất lĩnh vực ngoại tà tộc người, trở lại trước kia vị trí chi địa, ngưng tụ trận pháp, bắt đầu bế quan. Mặt khác hai phe cũng là từng người thối lui, chỉ có đầy trời Chu Tà bảng, chính đang ghi chép đinh giáp bí cảnh trong xếp hạng. Đinh giáp bí cảnh, 53 năm. Trầm Phàm cất bước mọc đầy cao vút trong mây bên trong vùng rừng rậm, một thân một mình, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở phong tới, rơi ra ở trên người, chiếu rọi tấm kia khuôn mặt đặc biệt tu lãng. Chỉ là hắn cười khổ không thôi. Trong hỗn độn, ngoại trừ Kim Ngọc Phúc địa loại này thế lực lớn siêu cấp ở ngoài, những kia có đại la nguyên cảnh lão tổ tọa chấn thế lực chí ít cũng có hơn vạn gia tham dự lần này bí cảnh hành động vực ngoại tà tộc cùng những thái cổ đó di tộc thế lực hầu như không lại hỗn độn thế lực bên dưới. Mỗi một gia 1000 người, gộp lại, số lượng này rất khủng bố. Lại hơn 50 năm, không đụng tới một người sống. Trầm Phàm càng nghĩ càng là cảm thấy này đinh giáp bí cảnh không tầm thường. Nhiều người như vậy, đều là siêu thoát cảnh đại năng, thêm vào cái kia cường hãn độ tốc, tìm kiếm khắp nơi thiên tài địa bảo, luôn có thể gặp phải một hai có thể một mực chính là khủng bố như vậy, một cái cũng không gặp được. Chỉ có một trường hợp, vậy thì là không cùng người đều bị truyền tống đến bí cảnh bên trong không giống địa phương, sau đó bọn họ những người này muốn gặp gỡ, chí ít trải qua một khoảng cách. Có thể thấy được quỷ chính là, Trầm Phàm trải qua hơn 50 năm cất bước, lại còn vô pháp cùng người khác sản sinh gặp nhau. Đinh giáp bí cảnh, đến cùng lớn bao nhiêu? Hống. Hồ gầm tiếng theo trên đỉnh núi truyền đến, chớp mắt một đạo sơn nhất dạng cự ảnh đánh tới, nghiền ép vô số cây cối, chỉ lát nữa là phải đem Trầm Phàm cho vỗ vào móng vuốt bên dưới. Nghiên xúc, sống được thiếu kiên nhẫn rồi. Trầm Phàm có chút buồn bực mất tập trung, tiện tay một quyền, hướng về trên đảo ra. To bằng cái bát năm đấm, rơi vào cái kia như núi cao sặc sỡ mãnh hổ trên người, trực tiếp hất bay. Hống. Ô. Đang yên đang lành một con cảnh giới bán thần yêu thú, được xưng dị chủng kim đồng hổ, lại bị Trầm Phàm đánh thành cậu, nằm trên mặt đất, nghẹn ngào không ngớt. Cút. Trầm Phàm quát lên. Ô ô ô. Kim đồng hổ nằm trên mặt đất hướng về Trầm Phàm được rồi ba cái lễ, con đuôi lưu vòng. Nay một đường đến, gặp phải mạnh nhất sinh linh cũng chỉ là tán nguyên cảnh hậu kỳ, nhìn răng dấp, nơi này hẳn là bí cảnh khu vực biên giới. Bất quá, mặc dù là khu vực biên giới, lại cũng có cấp trung nguyên linh thiên tài địa bảo, mơ hồ còn có một chút cao nhất nguyên linh thiên tài địa bảo khí tức, bất quá ẩn giấu được, lại phát hiện không được. Cũng thật là một tòa giàu có bí cảnh. Trầm Phàm vô vô bên hông tu gì đấy, tâm tình hơi hơi khá hơn một chút. Chuyến này đi ra, hắn nhưng là tiêu tốn đại đánh đổi, chuyên môn tìm bảo xà lao tổ muốn một cái hầu như có thể chứa được một cái tiểu bí cảnh tu gì đấy, vì chính là tới nơi này thu thập thiên tài địa bảo. Thái Lôi đại hoang tài nguyên cũng lại không ít, có thể như cấp trung trở lên thiên tài địa bảo liền tương đối ít thấy, cao nhất thiên tài địa bảo càng là hiếm như lá mùa thu. Nếu chuẩn bị đem Thái Lôi Sơn kinh doanh vì là căn cứ địa, tương lai là che chở những kia chí thân người vị trí, một cách tự nhiên, phải đem phát triển mạnh lên, đặc biệt là cao cấp sức mạnh tồn tại mới là một cái tông môn căn cơ, bởi vậy những này cấp trung cùng cao nhất nguyên linh thiên tài địa bảo rất là trọng yếu. Trong này đoạt được, đừng nói lấy ra một nửa, chính là nhỏ tí kẹo đều sẽ không lấy ra. Hừ, thật sự cho rằng Trầm Mỗ cái gì cũng không thấy sao? Chỉ là vì khu khu phong thần bút mạnh vỡ, liền làm to chuyện như vậy. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, kế tục hướng phía trước đi đến. Chương 2087, thận trọng từng bước. 100 năm sau, Trầm Phàm phong trần mệt mỏi đi tới một tòa bên hàn đảm bờ. Thuận lợi giải quyết theo trong bụi cỏ nhảy ra chuẩn bị đánh lén băng xà, nắm bảy tấc, tiện tay ném vào trong hàn đảm. Tán nguyên cảnh sơ kỳ gia hỏa cũng dám đánh lén, thực sự là chán sống, lười giết các ngươi. Trầm Phàm lạnh lùng nói, cái kia băng xà nghe vậy, rốt cuộc biết con mồi khủng bố, vội va lưu vòng. Nhìn dáng dấp, tán nguyên cảnh hậu kỳ tu vi vẫn là quá thấp, được tăng lên một điểm. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm không ở che giấu hơi thở, đồng thời đem nguyên bản áp chế ở tán nguyên cảnh hậu kỳ tu vi lần thứ 2 tăng lên, chính khí ca khẽ động, đã biến thành địa nguyên cảnh sơ kỳ đại năng. Như vậy, một đường tiến lên, phiền phức quả nhiên ít đi không ít. Đinh giáp bí cảnh, 180 năm. Trầm Phàm tuần hàn đàm, vượt qua vô số lý, giảm, băng sơn, đi tới một cái băng hà. Này điều băng hà có tới vạn dặm khoan, theo sơn mạch kia nhất đầu trả theo sơn mạch này một đầu, đồng thời nhất trực chảy xuống đi, nhìn không thấu phần cuối. Trầm Phàm đứng ở băng hà trên bờ, ánh mắt nhưng là rơi vào băng giữa sông một chùm mây mù. Này một đoàn mây mù chắc chắn là băng sông trong thuộc tính băng tinh hoa ngưng tụ. Ngưng tụ không tan, mơ hồ có 9 cái nguyên linh văn lấp lóe, rõ ràng là cao nhất nguyên linh thiên tài địa bảo. Cao nhất? Hàn Vũ Yên Lung, chẳng lẽ là Hàn Vũ Thảo? Nguyên thần lực lượng thả ra ngoài, Trầm Phàm chăm chú nhìn chằm chằm đoàn kia hàn trong xương chập chờn một cây treo đầy băng lăng giả như kiếm lan một cây linh thảo, ánh mắt hơi hơi hừng hực lên. Hàn Vũ Thảo chính là Hàn Ly tinh hoa ngưng tụ mà thành, đồng thời sinh thành 9 cái nguyên linh văn, ẩn chứa khổng lồ Hàn Ly tinh khí. Nếu là trích trở lại, đưa cho Tiêu Bạch Đi, Tiêu Bạch Đi có thể không cần cái khác thiên tài địa bảo, chỉ bằng vào này Hàn Vũ Thảo tinh hoa, liền có thể đem tu vi một đường trồng đến địa nguyên cảnh hậu kỳ. Không chỉ có như vậy, nàng còn có thể đem Hàn Vũ Thảo luyện hóa thành đan dược, ở độ dương hỏa thai ương thời điểm ăn vào, có thể mạnh mẽ tăng lên 3 phần 10 tỷ lệ thành công, đồng thời tăng cường Hàn Ly bản nguyên. Cái này thiên tài địa bảo, chính là Tiêu Bạch Đi tha thiết ước mơ đồ vật. Làm sao? Ở Tuyệt Chiến Chi Thành, thậm chí Kim Ngọc Phúc Địa, Trầm Phàm cũng chú ý tới không phải, căn bản không có Hàn Vũ Thảo tin tức. Không nghĩ tới xuất hiện ở đây, vẫn may còn thực là không tồi. Đáng tiếc ta cần lôi cảnh, chân hỏa lôi thạch những thứ đó, nhưng lại không biết lúc nào mới có thể gặp được. Trầm Phàm hít sâu một hơi, đang muốn nhằm phía cái kia Hàn Vũ Thảo, nhưng mạnh mẽ thu lại khí tức, thu về chân lực, tiện đà biến sắc mặt, không chút nghĩ ngợi triển khai chân hỏa lôi đột, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, thoát đi nơi đây. Đến gần Trầm Phàm rời đi không lâu sau đó, Hàn Vũ Thảo bên dưới, băng hà bên trong, đột nhiên chui ra hai đạo băng ảnh. Băng ảnh ngưng tụ thành nhân hình, rõ ràng là hai người, một nam một nữ. Cái kia địa nguyên cảnh sơ kỳ ngược lại cao thủ, rõ ràng đỏ mắt không ngớt, một mực từ bỏ. Cô gái nói, cô gái này diện như băng sơn, một thân tu vi lại đã đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nam tử khí tức không chút nào so với nữ tử yếu, nói, trong hỗn độn có thể vô số người, tiểu tử kia có thể sống đến hiện tại, cũng coi như bản lĩnh. Chẳng lẽ hắn cảm ứng được cận sĩ phong khí tức? Nữ tử vây tay, một con trong suốt to bằng nắm tay ong mật theo Hàn Vũ Thảo bên trong bay đến nữ tử vai bên trên, khí tức mạnh, lại cũng đạt đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Nhìn dáng dấp, bên này vẫn là quá hẻo lánh. Đi ngang qua người tốt hơn, ở đây ôm cây lợi thỏ, không khỏi không quá hiện thực. Nam tử nói, sư muội, chúng ta vẫn là không dụng như vậy gấp thu thập số mệnh, trước quen thuộc này đinh giáp bí cảnh, lại cướp đoạt tài nguyên, lại cẩn thận tu luyện một phen, lại tiến hành sát lục. Sư huynh, ngươi không hiểu, vẫn là hiện tại sát một ít người yếu thu thập một ít số mệnh, lại cẩn thận tìm kiếm tài nguyên bế quan tu luyện, đến mặt sau, là những thiên nguyên cảnh hậu kỳ cùng những kia yêu nghiệt biến thái phát uy thời điểm, chúng ta không tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ có thể ẩn nút. Vẫn là sư muội thật tinh mắt. Nam tử nói, bất quá nơi này e sợ không có thu hoạch gì, chúng ta vạn băng nguyên đệ tử tu luyện thuộc tính băng công pháp, này Hàn Vũ Thảo thậm chí bảo không thể không lấy đi. Nữ tử khẽ mỉm cười, đang muốn đi trích cái kia Hàn Vũ Thảo, trên bả vai cánh bạc bức phong bỗng nhiên phiến nhúc nhích một chút cánh. "Sư huynh, đi." Nữ tử thay đổi sắc mặt, nắm lấy sư huynh, lại cùng ẩn sĩ phong cùng nơi hóa thành một cái băng tuyến, trực tiếp biến mất ở chân trời. Rầm. Băng sông trong, đột nhiên chui ra một cái băng long đầu rồng, giống như hàn băng điêu khắc đi ra nhất dạng. Băng long cái kia trong suốt con mắt nhìn chân trời cái kia một tia băng tuyến, bất đắc dĩ lắc đầu nói, lại là băng độn phương pháp, cao nhất độn pháp nếu là muốn trốn, vẫn đúng là khó đuổi theo. Vốn tưởng rằng dựa vào bọn họ nhiều hấp dẫn mấy người lại đây, lại tận diệt, nhưng không ngờ, có thể đi vào nơi đây người, đều không phải đơn giản mặt hàng. Băng long cái kia thân thể to lớn rời đi băng hà, hóa thành một cái cường tráng nam tử mặc áo trắng, đưa tay ra đang muốn hái cái kia hàn vụ thảo, đột nhiên không kịp chuẩn bị, một cái băng kiếm theo hàn vụ trong đâm ra đến, xuyên qua bàn tay của hắn. Băng long kêu thảm một tiếng, nói: "Hàn vụ đột pháp, hóa thân làm linh. Ngươi lại là vực ngoại linh tộc trong băng linh tộc người, Thập Vạn Sơn băng long bộ tộc." Hàn vụ đột nhiên xoay tròn, cuối cùng đã biến thành một cái khoác lụa mỏng nữ tử, nữ tử mi tâm có một viên nốt ruồi son, đặc sắc. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Băng long thể diện co giật, hung tợn liếc mắt một cái nữ tử, nói: "Non xanh còn đó, nước biết chảy dài, băng linh tộc đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Lưu lại một cái tay đi." Ánh kiếm lại chém, băng long quả nhiên đứt đoạn mất một cái tay. Băng long không dám ham chiến, nhịn đau rời đi. Băng linh tộc nữ tử cũng không có đổi tới, lạnh lùng nói: "Một cái so với một cái khôn khéo, ngược lại uổng phí hết thời gian." Nữ tử thu hồi hàn vụ thảo, hóa thành một đạo yên vụ, xèo một tiếng, không thấy tung tích. Đương nữ tử rời đi sau đó, băng hà lặng lẽ, vạn năm cô tịch. Sau nửa tháng, băng hà phía trên một vết nước hiện lên, theo trong đi ra một cái nam tử, chính là Trầm Phàm. Trầm Phàm mới vừa xuất hiện, trực tiếp lấy ra lôi hỏa thần cương, sau đó trực tiếp vọt tới nửa tháng trước hắn đứng thẳng vị trí, nứt ra một chỗ động, theo địa trong động tìm ra một khối tuyết bạch sắc tảng đá. Bấm quyết khắc ở tảng đá bên trên, lại nghe thấy trong tảng đá truyền đến từng đạo đạo âm thanh cùng từng đạo đạo hình ảnh. Đem những hình ảnh kia xem xong, Trầm Phàm mồ hôi lạnh chảy ròng, sống lưng phát lạnh. Một khâu khấu trừ một khâu, cũng thật là lòng người hiểm ác, ga may mà bảo xà đem cái này không hề có một tiếng động lưu ảnh thạch cho ta, cũng may mà nhiều hơn một chút tâm nhãn, nếu không thì. Trầm Phàm lúc đó đang chuẩn bị đi trích cái kia hàn vụ thảo thời điểm, theo bản năng trong lòng hơi động, trực tiếp mai phục không hề có một tiếng động lưu ảnh thạch, sau đó độn cách đi ra ngoài. Chẳng qua là cảm thấy, như vậy đột ngột xuất hiện hàn vụ thảo, không khỏi quá trùng hợp. Chỉ ít như hàn vụ thảo loại này cao nhất nguyên linh thiên tài địa bảo, làm sao cũng có mạnh mẽ bảo vệ linh thú. Cẩn thận không sai lầm lớn. Hít sâu một hơi, thu hồi không hề có một tiếng động lưu ảnh thạch, Trầm Phàm lần thứ hai rời đi nơi đây. Chương 2088, Chín Đinh Sơn Mạch. Theo băng hà đi qua, là xem một cái sơn mạch, liền đến tên là Cựu Đinh Sơn Mạch phạm vi. Cựu Đinh Sơn Mạch chính là Trầm Phàm bước vào tòa sơn mạch này thời điểm, lại có một đoạn nguyên thần lực lượng tràn vào đầu góc của hắn, chợt hắn trong lòng hơi động, một cách tự nhiên biết rồi Cựu Đinh Sơn Mạch nguồn gốc. Nguyên lai ở thái cổ thời điểm, tòa sơn mạch này bên trên đã từng có 9 cái đại la nguyên cảnh lão tổ ở phía trên tu luyện, 5 tháng trôi qua bên dưới, này Cựu Đinh Sơn Mạch không biết có kỳ ngộ gì, lại sinh ra linh trí, lại khi chiếm được 9 vị đại la lão tổ tông kinh nghiệm tu luyện, sau đó khổ tu bên dưới, đã biến thành thuần dương cảnh lão tổ. Đương nhiên, vị này thuần dương cảnh lão tổ đã sớm rời đi, chỉ là lưu lại đoạn này nguyên thần hình chiếu, báo cho sau đó người. Tí tí, thuần dương lão tổ thành đạo chi địa, có thể tưởng tượng được, này Cựu Đinh Sơn Mạch là làm sao trung thiên chi chi thanh tú. Trầm Phàm dùng đầu ngón chân đều có thể rõ ràng Cựu Đinh Sơn Mạch bên trong khẳng định tồn tại lượng lớn thiên tài địa bảo. Bước vào Cựu Đinh Sơn Mạch, Trầm Phàm triển khai chính khí ca, thu lại một thân khí tức, đi chưa được mấy bước, chân cái kế tiếp lảo đảo, đã thấy lòng đất chui ra từng cái điều màu vàng đất thiết giáp long. Thiết giáp long hóa thành hình người, giọng ồm ồm nói: "Chết, lại bị mai phục rồi." Trầm Phàm làm sao cũng không nghĩ ra, Cựu Đinh Sơn lối vào nhiều như vậy, một mực nơi đây thì có nhân cắm điểm mai phục, theo đối phương khí tức trên người đến xem, rõ ràng là vực ngoại tà tộc, mang theo một tia vực ngoại khí tức. Thiết giáp long bắn ra một đạo thổ hoàng sắc quang mang, ở Trầm Phàm nguyên thần khóa chặt bên dưới, rõ ràng là một cái màu vàng đất cái đinh. Cái kia cái đinh bên trên có 6 cái nguyên linh văn văn. Rõ ràng là thuộc tính thổ nguyên linh pháp bảo, một mực có thể phát sinh nhuệ kim tản đi khí tức. Cái đinh đinh vào Trầm Phàm có ngực, biến mất không còn tăm hơi. Thiết giáp long cười gần nói: "Trong rồi ta hậu thổ tang nguyên đinh, bé ngoan nhận lấy cái chết." Thiết giáp long nhằm phía Trầm Phàm, hai tay tạo ra, kim hoàng sắc móng tay theo bên trong mọc ra, sáng lấp loá. Trầm Phàm không núp ních, giống như bị cái kia cái đinh cho giết chết nhất dạng. Cho đến thiết giáp long tới trước người, Trầm Phàm đi sau mà đến trước, tay phải giơ lên cao, giống như ương chảo, đột nhiên để lại thiết giáp long đầu. Linh cái nắp nhất dạng, đột nhiên xoay tròn, thật lớn một cái đầu lâu bay lên, cột máu phun đến, phốc phốc vang vọng. Trầm Phàm bên ngoài thân hiện lên một tầng tử kim sắc lôi quang, ngăn cản huyết dịch, mắt lạnh nhìn nam tử thân thể bị hủy. Chợt, cái kia bị hủy diệt thân thể liền hóa thành từng luồng vô hình tinh khí hòa vào Trầm Phàm bên hông mang theo chu tà khiến cho trên. Nguyên bản trong suốt ngũ sắc chu tà lệnh, bỗng nhiên đã biến thành hắc thiết vẻ. Nguyên lai này số mệnh lại là chính là giết chết đối phương sau đó tích lũy lực lượng bản nguyên. Trầm Phàm đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên bản còn tưởng rằng cái kia số mệnh là cái gì không hiểu ra sao đồ vật, hóa ra là lực lượng bản nguyên. Đáng tiếc như vậy lực lượng bản nguyên lại không thể đem ra tu luyện, dù sao không giống thái cổ lôi long tinh nguyên như vậy, trải qua đối phương đặc thù xử lý có thể đủ đến hấp thu. Loại này lực lượng bản nguyên mạo muội hấp thu, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Ngươi không phải địa nguyên cảnh sơ kỳ, ngươi chí ít đều là địa nguyên cảnh hậu kỳ. Thiết Giáp Long bản thể là địa nguyên cảnh trung kỳ tu vi, giờ khắc này thân thể bị hủy, một thân bản nguyên bị thôn phệ, chỉ còn dư lại nguyên thần lưu vong. Diệt. Âm Dương Chu Thần Cung theo chỗ tối bắn ra, hư không ma tiễn xuyên thủng Thiết Giáp Long nguyên thần, lại có một luồng nguyên thần lực lượng bản nguyên hòa vào Chu Tà khiến cho trong. Đương nhiên phần lớn nguyên thần bản nguyên bị Âm Dương Chu Thần Cung cùng hư không ma tiễn cắn nuốt mất rồi, còn tàn mất đến trong thiên địa sức mạnh thì bị Chu Tà lệnh cho thu thập. Tình cảnh này càng thêm để Trầm Phàm chấn động, này Chu Tà lệnh đến cùng là cái gì cấp độ bảo vật, lại có thể thu thập bên trong đất trời tiêu tán bản nguyên, vốn là những này lực lượng bản nguyên dựa theo mang ra muốn trở lại hỗn độn, Chu Tà lệnh lại có thể theo hỗn độn pháp tắc bản nguyên bên dưới cướp giật lực lượng bản nguyên. Nghĩ lại vừa nghĩ, này Chu Tà lệnh đến từ thần hoang đại hỗn độn, như vậy hết thảy đều có thể giải thích. Người ở phía trên có vẻ như rất cường đại. Trầm Phàm gọn gàng nhanh chóng giải quyết đối thủ, nhưng trong lòng là mơ hồ không thoải mái, chẳng biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy Chu Tà lệnh thu thập những này lực lượng bản nguyên, khẳng định có ích lợi gì. Một mực hắn cái gì cũng không biết, giống như cô may giết chóc. Đại nhân, Chu Thần đi tới Trầm Phàm bên người, nói, mặc dù là nguyên thần của hắn bản nguyên, thiếp thân cũng chỉ có thể hấp thu một chút, phần lớn đều bị Chu Tà lệnh cho thu rồi. Biết rồi. Nhìn dáng dấp, bất luận là đánh giết thân thể vẫn là hủy diệt nguyên thần, đều có thể thu thập bản nguyên, tích lũy số mệnh. Trầm Phàm biểu hiện nghiêm nghị. Chu Thần lần thứ hai tiến vào trong nguyên thần tĩnh dưỡng, Trầm Phàm đã tu luyện tới địa nguyên cảnh thần tu hậu kỳ đỉnh cao, Âm Dương Chu Thần cung nước lên thì thuyền lên, ở địa nguyên cảnh này một khối không có mấy người có thể ngăn cản nàng một mũi tên. Đinh Giáp bí cảnh, 230 năm. Đêm đen phong cao. Trầm Phàm ở đại thụ tán cây bên trên, bày xuống một bộ cấm chế, ngồi khoanh chân. Cựu Đinh Sơn mạch quá to lớn, ở Trầm Phàm trong ấn tượng, hầu như so với Thái Lôi Sơn còn phải lớn hơn nhiều, chí ít Trầm Phàm cho đến bây giờ, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Cựu Đinh Sơn mạch. Những năm này, hắn săn giết không ít yêu thú cùng một ít kỳ dị sinh linh, những sinh linh này đều có thể thế hắn tăng cường số mệnh, đương nhiên thu hoạch cũng là không ít, cấp thấp, cấp trung, cấp cao, cao nhất nguyên linh tiên tài địa bảo gặp qua không ít. Thế nhưng cấp cao cùng cao nhất tồn tại tương đương hiếm thấy, mặc dù là hắn cũng chỉ là được vài món cấp cao nguyên linh trí bảo, như là Hàn Vũ thảo loại kia cao nhất trí bảo, những năm này đều chưa từng thấy. Vị này tiểu nương tử giao ra Vạn Trượng Sơn, lại cùng huynh đệ chúng ta song tu một quãng thời gian, chúng ta tạm tha ngươi một mạng có được hay không? Đừng nghĩ chạy trốn, ngươi trốn không thoát, ngươi cố gắng nữa bay trốn, bằng ngươi địa nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao có thể tránh thoát hai chúng ta địa nguyên cảnh trung kỳ liên thủ bay trốn tốc độ? Lại nói ngươi có lấy cái kia Vạn Trượng Sơn, khẳng định rất mệt. Kiệt kiệt. Ngực vểnh lên, còn rất rắn chắc, khẳng định rất tốt hưởng dụng. Xa xa hai vệt độn quang chính đuổi theo một đạo độn quang, phía trước độn quang bên trong là một cái cong lấy một ngọn núi nhỏ nữ tử, thất kinh. Mặt sau độn quang bên trong, một cái hạt tử cùng một cái người quẻ dắt tay nhau bay trốn, từ từ rút ngắn cùng cô gái kia khoảng cách. Nữ tử là hỗn độn trong nhà ta thế lực người, còn cái kia hạt tử cùng người quẻ nhưng là thái cổ di tộc người, trên người thương khí rất là nồng nặng. Trầm Phàm đã sớm thu lại lên tức, hơn nữa bố trí đi ra trận pháp, tự nhiên không cần lo lắng bị ba người kia dò xét, chỉ là an tâm tinh thần, lặng lặng quan sát. Nhưng vào lúc này, phía trước nữ tử bỗng nhiên nói, trong rừng cây vị sư huynh kia, kính xin cứu mạng. Trầm Phàm cao mày, hắn phát hiện ta. Bất quá hắn không núp nhích. Thiếp thân chính là tán tu liên minh, ngũ trang quan môn hạ đệ tử, tinh thông vọng khí thuật. Cô gái kia không lo được nhiều như vậy, bay thẳng đến Trầm Phàm vị trí nói, đồng thời hướng về tán cây bay tới. Trầm Phàm sắc mặt âm trầm, bất đắc dĩ chỉ có thể bạo lộ ra. Sư huynh, cứu mạng. Nữ tử nước mắt như mưa, một mặt mảnh mai dáng dấp. Bất quá nàng cũng không biết dùng thủ đoạn gì, đem trên lưng ngọn núi kia cho luyện hóa đến trong cơ thể. Ngũ trang quan Trầm Phàm nói, chính là sư huynh. Ảnh, vị sư đệ này, kính xin giúp đỡ. Nữ tử thấy Trầm Phàm thình lình cũng là địa nguyên cảnh sơ kỳ, không khỏi hết sức thất vọng, nhưng ngay lúc đó trong mắt lóe ra một tia hung ác, trốn đến Trầm Phàm mặt sau nói. Trầm Phàm sự chú ý đã buông thả đang đuổi giết nhân thân trên, trên người cô gái ngũ trang quan khí tức đặc biệt nồng nặc, chỉ là bởi vì ngũ trang quan cái kia cây quả nhân xâm khí tức Trầm Phàm nhớ rõ. Trấn Nguyên tử năm đó cùng hắn từng có gặp mặt một lần, đồng thời còn khá là coi trọng hắn, nhìn thấy nữ tử, có thể cứu thì lại cứu. Đến gần hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, sau lưng một bàn tay vô vào phía sau lưng hắn, trực tiếp đem hắn đẩy lên cái kia hạt tử cùng người quẻ độn quang vị trí. Cho tới cô gái kia, nhưng là kế tục điều động độn quang hướng về chân trời lưu vong. Cô gái kia dùng chính là một loại bí pháp đặc thù, sẽ không làm người ta bị thương, nhưng có thể mượn chu vi ngũ hành sức mạnh đem hắn thúc đẩy lên. Đáng chết, dĩ nhiên vậy ta đương địa lỡ đạn. Trầm Phàm sắc mặt âm trầm được đáng sợ. Chương 2089, hiện thế báo. Ba tuổi hài đồng đổ nát nương. Trầm Phàm ở Đinh Giáp bí cảnh, trải qua không ít nguy hiểm, xưa nay đều chưa từng ăn loại này thiệt thòi. Hắn hảo tâm hảo ý đi cứu người, đầu tiên là nhìn thấy đối phương là ngũ trang quan một mạch, thứ yếu là không chịu nổi vực ngoại tà tộc mạnh mẽ, lần thứ hai là giết hai cái vực ngoại tà tộc, tích lũy một điểm số mệnh. Ai có thể từng muốn đến, cô gái kia thấy hắn chỉ là địa nguyên cảnh sơ kỳ, không chỉ có không có kinh hỉ, trái lại là kinh hãi. Nàng tự thân chính là địa nguyên cảnh sơ kỳ trong cao thủ, bằng không cũng sẽ không bị phái đến Đinh Giáp bí cảnh lại đây, không ngờ đến cái kia hai cái địa nguyên cảnh trung kỳ vực ngoại tà tộc lại cường hãn được kỳ cục. Nàng tu luyện vọng khí thuật có thể thoáng cảm ứng được chu vi một ít khí thế, biết được có hỗn độn mọi người ở phụ cận. Đồng thời khí tức không yếu, nàng chỉ có thể cầu cứu. Nhưng nhìn thấy đi ra cứu giúp người thình lình chỉ là một chỗ nguyên cảnh sơ kỳ, nàng có chút tuyệt vọng. Này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thật vất vả được báu vật, lẽ nào phải chết ở chỗ này? Không, tuyệt không. Nữ tử quyết tâm, đáng giá đem ngũ hành cầm nã thủ triển khai ra, đem nam tử kia đẩy đưa tới. Cứu người cứu được để, liền để ngươi thay ta ngăn trở các loại, chờ, thiếp thân thoát được kiếp nạn này, tương lai có cơ hội tiếp cận luân hồi chi hà, nhất định tìm được ngươi chân linh, đến đây cảm tạ ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyên thần có thể chạy trốn, không thể tốt hơn. Đương nam tử kia tiếp cận vực ngoại tà tộc cái kia người quẻ cùng hạt tử thời điểm, nàng hiện nam tử kia lại phản ứng không chậm, lấy ra một tòa tử kim sắc hư đỉnh. Được, ngươi kiên trì càng lâu càng tốt. Nữ tử cười lạnh, hóa thành ngũ sắc linh quang, hướng về xa xa bỏ chạy. Trầm Phàm chính đang nổi nóng, hận không thể quay người đập chết cái kia chết tiệt tiện nhân. Đến gần hắn chuẩn bị triển khai chân hỏa lôi độn, tiêu diệt cô gái kia thời điểm, thân hình bỗng nhiên dừng lại, không tiến ngược lại thụt lùi, trái lại hướng về đối diện người quẻ cùng hạt tử vọt tới. Anh hùng cứu mỹ nhân ngược lại bị khanh. Huynh đệ sắc tự trên đầu một cây đao, đến luân hồi hà luân hồi đầu thai làm người, nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tin tưởng nữ nhân. Người quẻ lấy ra trong tay gậy, màu đen kịt gậy bước lên một điểm hắc quang như lưu tình, túng xạ bên dưới, liền đến Trầm Phàm trước mặt. Thật sao? Trầm Phàm nét miệng nở nụ cười, không tránh không né, đón cái kia hắc quang phóng đi, chỉ nghe đinh một tiếng, hắc quang đàn hồi đi ra ngoài, bay đến người quẻ bàn tay, lại là một mảnh hắc sắc lá cây. Hư không ma thụ lá cây. Chẳng lẽ ngươi cái kia gậy là hư không ma trượng hay sao? Lại còn là một cái gồm cả nguyên thần công kích cùng phép thuật công kích trí bảo. Trầm Phàm hơi hơi kinh ngạc lập tức, tuy tức cảm ứng được trong nguyên thần hư không ma tiễn cái kia hưng phấn ý thức, không chút nghĩ ngợi giơ lên tử kim sắc cự trượng, tử kim sắc cự trượng bên trong có lôi đình lấp loé. Không được, người này tuyệt đối không phải địa nguyên cảnh sơ kỳ, mau bỏ đi. Người quẻ tướng mạo vật mèo, điều động hắc quang, lôi kéo hạt tử quay người bỏ chạy. Nói, làm sao lúc trước bất cẩn, để Trầm Phàm tới gần không ít, lúc này lại trốn thời điểm, cái kia tử kim sắc cự trượng đột nhiên đập xuống, so với lôi đình còn nhanh hơn. Đùng. Một cái kinh lôi, đất trời rung chuyển. Người quẻ cùng hạt tử song song lấy ra phòng ngự thủ đoạn, hai cái cấp trung bản mệnh nguyên linh pháp bảo toàn lực tạo ra, hình thành hai đạo hắc sắc hồ quang, nhưng giống như giấy nhất dạng, bị cái kia tử kim cự trượng đập nát. Chạm chạm. Hai đạo huyết vụ nổ tung, người quẻ cùng hạt tử tại chỗ bị bể mất thân thể. Đi. Người quẻ cùng hạt tử thân thể bị hủy, nguyên thần cũng là vong hồn nữa ra, mặc dù là địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, bọn họ liên thủ cũng có thể đọ sức một, hai, cũng không phải xem ra chỉ là địa nguyên cảnh sơ kỳ ra hỏa một trường chi địch. Tại sao? Chúng ta tu luyện dò xét bí pháp, tại sao vô pháp nhìn ra hắn chân chính cảnh giới? Người quẻ cùng hạt tử trong lòng hận cũng lên, trêu chọc vẫn còn trêu chọc, mẹ kiếp. Trốn đi. Hai người thiêu đốt nguyên thần bản nguyên, như tình huống như vậy dưới, hai người nguyên thần giống như thần trợ, hầu như là đại na di nhất dạng, chạy ra ngoài. Trầm Phàm mắt thấy hai người nguyên thần rời đi, cũng không có trực tiếp đuổi tới. Quá mức vội vàng, vô pháp trước đó bố trí âm dương chu thần cung, ngược lại để bọn họ thiêu đốt nguyên thần bản nguyên đạo tẩu. Trầm Phàm cảm ứng được bên hông chu tà lệnh lại trở nên hắc một chút, thoáng tiếc nuối nói: "Hư không ma tiễn đã sớm bay đến chiến đấu chi địa, đem người quẻ cùng hạt tử tu di đái dẫn theo lại đây, đồng thời rất là tham lam đem cái kia người quẻ gậy, cũng chính là dùng hư không ma thụ luyện chế bản mệnh nguyên linh pháp bảo trực tiếp cho nuốt." Tham án quỷ. Trầm Phàm vô hư không ma tiễn thân thể, thu hồi còn lại chiến lợi phẩm, cười lạnh một tiếng, quay người hướng về lúc trước cô gái kia bỏ chạy phương hướng mà đi. Núi cao bên dưới, lưu thủy bên trên, ngũ sắc linh quang chính đang rẽ rủa khổ sở, trong đó chính là lúc trước âm một cái Trầm Phàm nữ tử. Tạ Thiên Ngưng, giao ra Vạn Nhận Sơn. Ngũ sắc linh quang ở ngoài, đứng một cái bạch nữ tử, dung nhan tuyệt thế. Lưu sư tỷ, tha mạng a. Giao ra Vạn Nhận Sơn, lưu ngươi nguyên thần. Lưu xong nói, sư muội không có được Vạn Nhận Sơn, Vạn Nhận Sơn bị vực ngoại tà tộc tiên tàn địa khuyết hai người cướp đi. Tạ Thiên Ngưng vẻ mặt đau khổ nói. Lưu Song trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, nói: "Không thấy quan tài không nhỏ lệ, đã như vậy, cũng đừng trách ta sát lục chi hải không cho ngươi ngũ trang quan mặt mũi." Lưu sư tỷ: "Không được." Tạ Thiên Ngưng nói: "Đừng có giết ta." Giao ra Vạn Nhận Sơn. Lưu Song khẽ kêu nói: "Sư muội thật không có. Ngươi cho rằng ta sẽ là thằng ngốc kia qua nhất dạng nam tử sao?" Lưu Song nói: "Không nghĩ tới ngươi địa nguyên cảnh sơ kỳ, càng dám đánh chúng ta địa nguyên cảnh hậu kỳ chủ ý, thừa dịp chúng ta đại chiến thời điểm, lén lút cướp đi Vạn Nhận Sơn, nhân ngươi vô cùng dẻo miệng, hôm nay cũng là đáng chết." Lưu sư tỷ, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu là giết ta, sư huynh của ta nhất định sẽ. Ha ha. Vị đạo hữu này, ngươi nói ai là đứa ngốc đây? Trầm Phàm chắp tay sau lưng, lăng không hư bộ, đi tới Tạ Thiên Ngưng cùng Lưu Song trước mặt, nhìn từng đạo đạo ánh kiếm màu trắng xung phong ngũ sắc linh quang, nói: "Ngũ hành thần quang, tu la sát kiếm." Tí tí. Ngươi lại không chết. Tạ Thiên Ngưng cùng Lưu Song đồng thời kinh ngạc thốt lên. Ai có thể nghĩ tới, khu khu một chỗ nguyên cảnh sơ kỳ, ở thiên tàn địa khuyết cấp độ kia địa nguyên cảnh trung kỳ trong cao thủ, lại không hề tổn đuổi theo, đồng thời xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi. Trầm Phàm không hề trả lời Lưu Song, mà là lạnh lùng nhìn Tạ Thiên Ngưng, nói: "Trầm Mộ từng cùng Quý Trang khá có một ít duyên phận, ngươi không để ý quý củ, mộ tùy tiện quấy rối Trầm Mộ khổ tu, Trầm Mộ không trách ngươi, trái lại quyết định giúp ngươi đối phó kẻ địch. Nhưng không muốn chết sẽ không phải chết. Ngươi muốn làm gì?" A, Tạ Thiên Ngưng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn ngũ sắc thần quang sẽ bị nam tử kia một cái tay cào nát, sau đó Lưu Song tu la sát kiếm đem cơ thể nàng cho chặt thành nát bét. Mối thù hôm nay, sư huynh của ta nhất định sẽ thay ta báo. Tạ Thiên Ngưng nguyên thần tiêu hao nguyên thần bản nguyên, hốt hoảng mà chạy. "Vâng, thu di đáy cho ngươi. Chương 2090, Vạn Nhật Sơn. Trầm Phàm lười cùng Lưu Song rông dài, trực tiếp rời đi. Lưu Song ánh mắt phức tạp nhìn Trầm Phàm rời đi, cuối cùng vẫn là không hề động thủ. Ta vốn là không nghĩ giết nàng. Lưu Song chính là địa nguyên cảnh hậu kỳ, rõ ràng bị Trầm Phàm hãm hại một cái, nhưng vẫn là không dám đổi tới. Nàng bản năng cảm thấy, người đàn ông kia rất khủng bố. Lại nói, nàng quan tâm nhất vẫn là Tạ Thiên Ngưng tu di đáy trong Vạn Nhật Sơn. Nàng vội vã mở ra đối phương tu di đáy, ai biết, căn bản không có Vạn Nhật Sơn tung tích. Hừ. Lưu Song tiện nhân, còn có cái kia chết tiệt nam nhân, các loại, chờ, bản tiên luyện hóa Vạn Nhật Sơn, tái tạo thân thể, đến thời điểm nhất định phải tìm các ngươi báo thù. Đem bọn ngươi rút hồn luyện phách, gọi các ngươi vĩnh viễn không được sinh. Tạ Thiên Ngưng nguyên thần trên không trung bay trốn, hung hăng nói: "Hiện tại liền cho ngươi một cơ hội, để ngươi rút hồn luyện phách." Đột nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm, Tạ Thiên Ngưng hồi vừa nhìn, đã thấy lúc trước nam tử kia lại đuổi theo rồi. "Ngươi, ta triển khai nguyên thần bản nguyên." Triển khai nguyên thần bản nguyên cố nhiên có thể chạy thoát, nhưng thoát được nhất thời, chạy thoát một đời sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Để ta tự rõ ràng, không nói cho ngươi. Âm Dương Chu thần cung bắn ra, nguyên thần tán loạn. Một tòa to bằng lòng bàn tay sơn hiện lên. Trầm Phàm hai tay nâng đỡ, biến mất ở tại chỗ. Sau nửa canh giờ, một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ nam tử đi tới Tạ Thiên Ngưng nguyên thần nơi ngã xuống, mặt âm trầm nói, thần hồn câu diệt. Đến cùng là ai? Thiên nguyên cảnh sơ kỳ nam tử bấm quyết, ở tại chỗ triển khai hình chiếu, một màn xuất hiện. Ngươi đến cùng là ai? Tạ Thiên Ngưng nguyên thần tỏ rõ vẻ không cam lòng. Sau đó một cái sắc mặt thông dong nam tử chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, không nói cho ngươi. Hình chiếu như ảo ảnh trong mơ biến mất. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thiên nguyên cảnh sơ kỳ nam tử giận đùng đùng điều động độn quang nhằm phía chân trời. Đinh giáp bí cảnh, 500 năm. Trầm Phàm ở Thủy Liêm động tu luyện. Trên thực tế, hắn đang chạy nạn, vì tránh né một con thiên nguyên cảnh đỉnh cao hoàng kim sư tử truy sát. Nguyên nhân chỉ là bởi vì bàn tay hắn nâng cái kia Vạn Nhật Sơn. Vốn tưởng rằng là cái bảo bối, kết quả là một cái tai họa. Trầm Phàm đem Vạn Nhật Sơn để dưới đất, mặt đất hơi hơi chấn động một chút, mạnh mẽ hạ trầm mấy tấc. So với năm đó Vạn Trọng Sơn đô muốn trùng. Trầm Phàm, chỉ là này Vạn Nhật Sơn đến cùng là lai lịch ra sao? Trầm Phàm nhớ mang máng sát lục chi hải lưu song cùng ngũ trang quan Tạ Thiên Ngưng vì vật ấy tranh cướp, cũng rõ ràng cái kia vực ngoại tà tộc người cũng là vì Vạn Nhật Sơn truy sát Tạ Thiên Ngưng. Nhưng vật này còn thật chưa từng xuất hiện ở điện tịch bên trên, chí ít Trầm Phàm xem qua nhiều như vậy điện tịch, liền chưa từng trải qua. Vừa vận mang theo này Vạn Nhật Sơn du lịch Cửu Đỉnh Sơn mạch, Trầm Phàm giống như bị vận rủi chi thần phụ thể nhất dạng. Năm thứ nhất không cẩn thận rơi đến Cửu Đỉnh Sơn mạch một chỗ cấm địa bên trong. May mà hắn bản lĩnh bất phàm, tiêu tốn mấy chục năm, rốt cục trốn ra được. Ai biết mới vừa trốn ra được, liền tiến vào Kim Cương Viên xảo huyệt, ngày đó nguyên cảnh trung kỳ Kim Cương Viên, thân thể mạnh, so với thiên nguyên cảnh hậu kỳ thể tu đều không kém, khổ chiến bên dưới, Trầm Phàm chỉ có thể mượn chân hỏa lôi trốn chạy vòng. May mà cái kia Kim Cương Viên không am hiểu bay trốn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bị Kim Cương Viên trọng thương bên dưới, còn chưa qua 3 ngày, một con hoàng kim sư tử lại đuổi theo, đồng thời đuổi tận cùng không bông, mặc dù là Trầm Phàm triển khai chân hỏa lôi độn, đều thoát khỏi không được, chỉ vì cái kia sư tử sinh cánh, vẫn là thiên nguyên cảnh đỉnh cao tu vi. Ngươi đuổi theo ta trốn, vài lần giàn vật bên dưới, bất chi bất giác, đi tới Đinh Gia bí cảnh đã 500 năm. Những năm này bị hoàng kim sư tử truy sát, dọc theo đường đi, phàm là những kia khá mạnh sinh linh, hầu như đều sẽ chủ động nhào lên truy sát hắn, khiến cho Trầm Phàm buồn bực không thôi. Những đó sinh linh tựa hồ cũng ở mơ ước trên người ta vật gì đó nhất dạng, lần thứ 2 trước ta tuy rằng gặp phải không ít nguy hiểm, cũng sẽ không gây nên những đó sinh linh mơ ước, nghĩ đến chính là này Vạn Nhật Sơn gây ra họa. Trầm Phàm trầm tư một lúc, quyết định chủ ý, một cước đá ngã lăn Vạn Nhật Sơn, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Vạn Nhật Sơn có gì đó quái lạ, một mực hắn không biết Vạn Nhật Sơn đến tột cùng có ích lợi gì, còn vô pháp trưởng không thậm chí là áp chế Vạn Nhật Sơn khí tức, vì một cái không rõ lai lịch đồ vật, liên lụy mạng của mình, không đáng. Trong lòng hắn giống như thả xuống một tảng đá, một mặt ung dung chuẩn bị xuyên qua thủy liêm, rời đi nơi quỷ quái này thời điểm, đột nhiên truyền đến một ông già âm thanh. Làm người không thể, bất năng, bội tình bạc nghĩa a. Trầm Phàm tóc gáy dựng lên, đột nhiên xoay người, đã thấy cái kia Vạn Nhật Sơn đã biến thành một cái bàn, trên bàn ngồi một cái hạc mặt trẻ con lão giả, khoác huyền sắc áo choàng, đầu rất là phong lưu rải rác trên bờ vai, đặc biệt cái kia một đôi mắt dâm tà, thấy thế nào, làm sao yêu mị. Người là ai? Trầm Phàm nói. Hắn lùi về sau 2 bước, chỉ vì ông lão kia tu vi lại nhìn không thấu, trước mắt, hắn đem lôi hỏa thần cương cùng chân hỏa lôi độ lực lượng vận tải, hưu mệnh côn cũng xuất hiện ở trong tay. Người cướp đi lão giả, càng làm nắm băng thi hoang dã. Mặc kệ ta, còn hỏi lão phu là ai? Lão giả nói, ngươi là Vạn Nhật Sơn, ngươi mới biết ta. Vạn Nhật Sơn nói, cái kia dọc theo đường đi gặp phải những tên kia, đều là ngươi lão bất tử này làm ra đến đi. Trầm Phàm nói, nhớ tới những năm này tao ngộ, lại cái gì cũng không làm, chính là liên tiếp thoát thân, trong lòng rất là khó chịu. Kha kha, lão phu một thân bà bối, hấp dẫn những tên kia lại đây, rất bình thường mà. Vạn Nhật Sơn nói, ngươi cố ý đi, thỉnh thoảng trong bóng tối phóng thích một ít khí tức đi ra ngoài, đừng tưởng rằng ta không biết. Trầm Phàm cười lạnh nói, vốn tưởng rằng Vạn Nhật Sơn là vô pháp áp chế khí tức bảo vật, hóa ra là ngươi lão bất tử này tắc quái. Cáo tử. Trầm Phàm vung tay lên, vội vàng lưu vong. Này, đừng bỏ lại lão phu a. Có chuyện cố gắng nói a. Thương Thiên a, Đại Địa a, tại sao thiên hạ nam nhân đều là phụ lòng lang bạc tình hắn a? Ngươi thật sự đi a? Ngươi dẫn ta đi. Cầu ngươi rồi. Này, cho ăn, cho ăn. Mặc cho Vạn Nhận Sơn la lên, Trầm Phàm chính là không để ý tới hắn, hận không thể hiện tại liền rời đi. Hắn đã điều động chân hỏa lôi độn thời điểm, Thủy Liêm động trong lần thứ hai truyền đến một thanh âm. Ta biết nơi nào có lôi tinh. Xèo. Lôi quang lóe lên, Trầm Phàm xuất hiện lần nữa ở Thủy Liêm động trong, một mặt ngờ vực nhìn Vạn Nhận Sơn nói, ngươi lại biết lôi tinh? Lão phu không chỉ có biết lôi tinh, còn biết ngươi cần cao nhất lôi tinh, cộng thêm vài loại linh tính 10 phần cao nhất thuộc tính lôi nguyên linh trí bảo. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi biết cái gì? Ngươi tu luyện Kim Ngọc môn lôi hỏa liệt không côn. Hả? Trầm Phàm nhíu mày, ngươi còn tu luyện chân hỏa lôi độn cùng lôi hỏa thần cương, những kia đều là Kim Ngọc môn chấn tông công pháp một trong, lôi hỏa chân quyết. Ngươi cây gậy kia, đại có lai lịch, chính là bản nguyên tử trúc biến thành. Ngươi còn tu luyện đã sớm phi thăng hỗn độn đại hoang hưu mệnh môn hưu mệnh côn. Tiểu tử, ngươi rất tốt, lão phu yêu quý ngươi. Chương 2091, đi lột y phục. Đương Vạn Nhận Sơn cười toe toét đem một đống lời nói sau khi nói xong, Trầm Phàm trợn mắt quát mồm. Ngươi đến tột cùng là ai? Trầm Phàm nói, lão phu chính là người gặp người thích, hoa kiến hoa khai, chừng ai ai mang thai, mò ai ai bụng bự, mắng ai ai xui xẻo, muốn ai ai gặp nạn. Vạn Nhận Sơn. Vạn Nhận Sơn nói, nói tiếng người. Ồ, lão phu bản thể chính là theo thần hoang đại hỗn độn rơi xuống một khối nguyên can thạch. Vậy ngươi tại sao gọi Vạn Nhận Sơn? Trầm Phàm nói, à, một ngày kia có một đám tiểu tử ngốc phát hiện lão phu tồn tại, cảm thấy lão phu rất là bất phàm, nhưng khổ sở không biết lão phu đến cùng là lai lịch ra sao. Lão phu muốn mà, một đám tiểu ngốc, bức, thậm chí ngay cả lão tử là ai cũng không biết, không thể nhẫn nhịn à. Vạn Nhận Sơn nói, sau đó lão phu nhớ tới lão phu sinh ra thời điểm, là theo Vạn Nhận Sơn đi ra, liền cứ gọi Vạn Nhận Sơn đi. Cái gì là nguyên can thạch? Trầm Phàm nói. Vạn Nhận Sơn nghe vậy, híp mắt, lập loè ánh mắt, sau đó lại một mặt chỉnh trọng nói, ngươi biết nguyên thạch sao? Trầm Phàm nghe vậy sững sờ, chợt gật đầu nói, ngươi là nguyên thạch. Không không không, lão phu không phải. Vạn Nhận Sơn đem đầu riêu như đánh trống trầu nhất dạng, nói, lão phu có thể tìm được nguyên thạch. Trầm Phàm một cái xông lên trước, nắm lấy Vạn Nhận Sơn cái cổ, nói, ngươi có thể tìm được nguyên thạch. Khắc khắc khắc. Người trẻ tuổi, kính giả yêu trẻ là mỹ đức, xin ngươi thả xuống ngươi cái kia một đôi tràn ngập sức mạnh tay. Vạn Nhận Sơn đạo, lão phu bản thể nguyên căn thạch, trời sinh có thể dò xét nguyên thạch, chính là thần hoang hỗn độn. Vạn Nhận Sơn nói tiếng người. Trầm Phàm quát lên, được, toán tiểu tử ngươi tàn nhẫn. Vạn Nhận Sơn vội vã thay đổi giọng nói, một câu nói, lão phu có thể giúp ngươi tầm đạo nguyên thạch, còn có thể hóa thân làm sơn, giúp ngươi trấn áp địa mạch, trấn áp tông môn. Lợi hại như vậy, tu vi gì? Trầm Phàm nói, đại la nguyên cảnh. Vạn Nhận Sơn nói, người đùa ta đây, đại la nguyên cảnh lại sẽ đối mặt ta không còn sức đánh trả chút nào. Trầm Phàm nói, bởi vì lão phu xưa nay đều là quân tử độc cầu, xin ngươi nói tiếng người. Trầm Phàm mắng, được rồi, ta tiên tiên thiếu hụt, trời sinh chính là phụ trợ đồ vật, không có sức chiến đấu. Vì lẽ đó, đừng nói đại la nguyên cảnh, chính là thuần dương cảnh, nhất nguyên cảnh đều đánh không lại ngươi. Vạn Nhận Sơn nói, không tin. Trầm Phàm một mặt hồ nghi nói, được rồi, cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Phía trước không phải đã nói rồi sao, chứng ai ai mang thai, mò ai ai bụng bự. Dài dòng nữa, ngươi rất bị chết rất khó coi. Trầm Phàm nói, được rồi, ta không dài dòng. Vạn Nhận Sơn nói, ta có thể phóng thích một loại khí tức thần bí, trêu chọc phụ cận sinh linh. Trầm Phàm siết chặt Vạn Nhận Sơn cái cổ, giọng căm hận nói, vì lẽ đó, Trầm Mộ những năm này mỗi ngày bị đuổi giết, chính là ngươi dở trò. Sai, lão phu chẳng qua là cảm thấy ngươi là cái có thể tạo tài năng, cho nên muốn bồi dưỡng ngươi. Ngươi muội. Trầm Phàm chửi ầm lên, đem Vạn Nhận Sơn ngã tại trên bàn, nói, lao bất tử. Ai? Người trẻ tuổi a, ngươi thực sự là không hiểu được kính già yêu trẻ. Ngươi dài dòng nữa một câu. Ngươi hiện tại không phải sống cho thật tốt sao? Vạn Nhận Sơn nói, ân. Ngươi đã trải qua lão phu thử thách, lão phu cảm thấy theo ngươi, giúp ngươi tìm kiếm nguyên thạch, tương lai giúp ngươi trấn áp tông môn, như thế nào? Mau mau cùng bái ta đi. Chó má. Trầm Phàm cũng không quay đầu lại đi rồi, tin ngươi mới có bệnh. Này, ngươi không thể đi a, ta ngươi đi rồi, lão già liền không thể quay về, lão già sẽ không bước đi a. Cho ăn. Thương thiên a, đại địa a, xem ra lão phu muốn xuất ra tuyệt chiêu. Nói tới chỗ này, Vạn Nhận Sơn biểu hiện rất là chính kinh, đồng thời truyền âm nhập mật cho Thủy Liêm động ngoại Trầm Phàm, nói, ngươi tu luyện một môn cấm kỵ công pháp, gặp phải thần hoang đại hỗn độn tuần thiên giám chú ý, chậm chạp vô pháp lên cấp. Lão phu có biện pháp giúp ngươi che đậy thiên cơ. Trầm Phàm nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn không có quay đầu lại, kế tục hướng phía trước đi đến. Ngươi cái kia môn cấm kỵ công pháp là một môn đao pháp. Trầm Phàm quay đầu lại, lần thứ hai vọt tới Vạn Nhận Sơn trước mặt, nói, ngươi còn biết cái gì? Biết nói sao đi che đậy tuần thiên giám điều tra. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi biết là cái gì đao pháp? Trầm Phàm quát chói tai, không biết. Thế nhưng ta cảm ứng được một môn rất lợi hại đao lực. Vạn Nhận Sơn nói. Trầm mặc một lúc lâu, Trầm Phàm thở dài một hơi, quay về Vạn Nhận Sơn nói, ngươi muốn cái gì? Lão phu có thể vì ngươi làm cái gì? Tìm kiếm nguyên thạch, trấn áp tông môn, đồng thời nói cho ta như thế nào che đậy thiên cơ. Trầm Phàm nói tới chỗ này, dừng một chút, nói, đồng thời nói cho ta, lôi tinh ở nơi nào? Sảng khoái. Vạn Nhận Sơn vỗ tay cười nói, không sợ ngươi không cầu ta. Ngươi cầu ta, liền dễ nói. Ngươi muốn cái gì? Trầm Phàm nói. Số 1, lão phu muốn theo ngươi, tương lai muốn đi theo ngươi thần hoàng đại hỗn độn. Thứ 2, lão phu thế ngươi làm một chuyện, ngươi liền muốn thế lão phu bán một chuyện. Đệ tam, lão phu tương lai muốn ngươi thay ta làm một chuyện. Chuyện thứ 3 tương lai lại nói. Phía trước hai cái điều kiện, chúng ta có thể hảo dễ thương lượng. Trước tiên tìm Lôi Tình, thuận tiện tìm kiếm Nguyên Thạch, tương lai lại thay ta trấn áp tông môn, đồng thời giúp ta che đậy thiên cơ. Trầm Phàm xác định rõ sự tình trình tự, nói, như vậy ta cần thế ngươi làm gì? Ân, nếu ngươi phải tìm Lôi Tình, lão phu sẽ nói cho ngươi biết Lôi Tình ở nơi nào. Điều kiện chính là, ta cần 999 bộ quần áo. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi có bệnh. Trầm Phàm nói, ngươi mới có bệnh. Vạn Nhận Sơn nói, cái gì quần áo? Nữ nhân. Biến thái. Ngươi mới biến thái. Ra sao nữ nhân quần áo cũng có thể? Nhất định phải là nữ nhân xuyên ở y phục trên người. Được, ta chuẩn bị cho ngươi đến. Nhớ kỹ, y phục kia nhất định phải là thiếp thân áo lót. Cái gì? Tiểu tử ngươi sẽ không còn là một chim non đi, liền áo lót cũng không biết. Chính là dán vào các nàng hai vú cái kia mỏng manh một tầng. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm những ngọc phong đó no đủ nữ nhân áo lót, cấp đến trước, các nàng nhất định phải mặc lên người. Được. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải tự tay đưa các nàng áo lót bái hạ xuống. Trầm Phàm cảm thấy bị Vạn Nhận Sơn cho hãm hại. Đây là ép hắn đi đinh giáp bí cảnh tìm kiếm khắp nơi nữ nhân, sau đó đi gieo vạ sao? Bất quá, hắn vẫn là đáp ứng rồi. Quá mức, chỉ là lột y phục là được, Vạn Nhận Sơn cái kia lao biến thái, không phải người bình thường. Chỉ có điều, muốn cầu cạnh hắn, không có cách nào. Trầm Phàm bắt đầu hành động. Vạn Nhận Sơn đã trốn đến hắn phạm mệnh thật lôi lô bên trong, vừa lải nhải, còn vừa nói, "Đúng rồi, tu vi thấp hơn địa nguyên cảnh sơ kỳ không được. Tu vi càng cao càng tốt. Ngươi không để yên không còn rồi." Trầm Phàm nổi giận, "Ngươi còn có thể lại biến thái một chút sao?" "Không rồi." Vạn Nhận Sơn rất là run rẩy dáng vẻ, nói rằng, liền những thứ này, ngươi yên tâm đi, nếu để cho lão phu thỏa mãn, lão phu dạy ngươi như thế nào đi cấu kết những đại la nguyên cảnh thậm chí là thuần dương cảnh nữ nhân, rất tốt cấu kết. Trầm Phàm. Chương 2092, mục đích thực sự. Đinh giáp bí cảnh, 330 năm. Trầm Phàm mang theo Vạn Nhận Sơn một đường du lịch, Cửu Đinh Sơn mạch tựa hồ vô biên vô hạn, đâu đâu cũng có thiên tài địa bảo, một ít cấp thấp nguyên linh thiên tài địa bảo, Trầm Phàm cũng không chịu buông tha, dù sao đặt ở Thái Lôi Sơn, tương lai cũng đều là trọng yếu bảo vật. Vạn Nhận Sơn cùng Trầm Phàm ký kết khế ước sau đó, có vẻ rất là thành thật, dọc theo đường đi ngoại trừ nói khoác hắn năm đó là làm sao phong lưu, làm sao tiêu sái, làm sao dạ nhập quả phụ môn, làm sao ban ngày ban mặt cấu kết danh môn nữ đệ tử, làm sao cong lấy sư phụ cùng sư nương hai người tình trạng ý thiếp. Nói được lắm như thật sự nhất dạng. Sau khi nghe xong, đều là cười không nói. Ngươi làm sao cũng không tin đây? Ngươi không phải một tảng đá à dễ cây sao? Còn dạ nhập quả phụ môn. Ha ha, Trầm Mỗ đột nhiên cảm giác thấy, ngươi vẫn đúng là đùa. Trầm Phàm nói, ngươi thôi lắm. Vạn Nhận Sơn thở phì phò nói, lão phu năm đó. Hành hành. Lão phu năm đó cũng là có thể hóa hình, khi đó vẫn có thể động, khi đó một thân thuần dương khí tức, những kia muốn bước vào thuần dương cảnh đại la nguyên cảnh nữ nhân, những thiên nguyên cảnh nữ nhân, những kia. Cái kia một cái không muốn. Nói tới lại, cũng không được, ngươi vốn là một tảng đá. Trầm Phàm nói. Trầm Phàm, ngươi mẹ kiếp nói thêm câu nữa thử một chút xem. Ngươi chính là một tảng đá. Nhật. Sau 3 ngày, Trầm Phàm cùng Vạn Nhận Sơn từng đạo cái vã, xuất hiện ở một cái tên là Quỷ Danh Sơn địa phương. Quỷ Danh Sơn, nơi này có thuần túy nguyên thần một loại thiên tài địa bảo. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nguyên thần lực lượng hoành tỏa ra bốn phía, như ẩn như hiện nguyên thần lực lượng bản nguyên theo trong núi truyền đến. Đi. Này, Quỷ Danh Sơn không đi được a? Nói đến, Vạn Nhận Sơn vẫn là chậm một bước, Trầm Phàm bước vào Quỷ Danh Sơn sau đó, hoàn cảnh chung quanh nhất thời biến ảo. Nguyên bản cái kia xanh um sơn thủy cây cối đã sớm bị hắc khí thay thế. Nơi nào đến quỷ vật, lan ra đây. Trầm Phàm quát lạnh. Không có âm thanh, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh. Quỷ Danh Sơn tự nhiên là có một viên quỷ danh thạch ở bên trong a. Vạn Nhận Sơn nói, vật này chỉ có quỷ tộc tu sĩ có thể tạo ra, ngươi một thân chí cương chí dương khí tức, được quỷ danh thạch có tác dụng chó gì a? Hữu dụng. Trầm Phàm nói, tốt lắm a, cái kia quỷ danh thạch đã có thể hóa hình, ngươi không bắt được nó. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì. Trầm Phàm bỗng nhiên nhìn lại nói, đương nhiên, này Cửu Đinh Sơn mạch phần lớn địa phương ta đều rõ ràng. Này Quỷ Danh Sơn tên cũng là ta lấy. Vạn Nhận Sơn nói, nói như vậy Cửu Đinh Sơn mạch cái tên đó cùng điện cố cũng là ngươi làm ra đến. Trầm Phàm nói, thông minh. Vạn Nhận Sơn nói, như thế nào khả năng được khối này quỷ danh thạch? Trầm Phàm nói, ngươi đánh không thắng. Khối này quỷ danh thạch mấy chục vạn năm trước cũng đã bước vào thiên nguyên cảnh đỉnh cao, có thể hóa hình, còn có thể câu thông cửu u địa ngục, triệu hoán cửu u quỷ vật. Ngươi chút bản lĩnh này. Nói điểm chính. Trầm Phàm nói, trọng điểm chính là, vật này căn bản sẽ không cùng ngươi chính diện tiếp xúc, chỉ có thể vận dụng ảo cảnh đến nuốt lại ngươi, cho đến đưa ngươi dần vật biến thành người điên. Vạn Nhận Sơn nói, điên rồi sau đó, Quỷ Danh Sơn sẽ thừa lúc vắng mà vào, nuốt chửng nguyên thần của ngươi, bổ sung bản thân. Vạn Nhận Sơn nói, nói rồi bằng không nói, nhược điểm ở nơi nào? Trầm Phàm cũng có chút một ít hối hận rồi, không nghĩ tới này Quỷ Danh Sơn lại lợi hại như vậy. Bất quá, hắn còn không chịu từ bỏ, trực tiếp lấy ra Thái Hạo Chi Nhãn, Thái Hạo Chi Nhãn bắn ra quang mang, đi vào hư không. Thái Hạo chi nhãn, ngươi cấp độ quá thấp, phát hiện không được hắn. Vạn Nhận Sơn lắc đầu nói. 3 năm sau đó, Trầm Phàm thở hổn hển như trâu, từ đầu đến cuối không có phát hiện cái kia quỷ danh sơn hình bóng, ngược lại là chính mình, thường thường rơi vào một cái lại một cái ảo cảnh, cũng còn tốt hắn ỷ vào bản thân ý chí võ đạo cùng thần tu phương pháp, kiên trì đến hôm nay. Phương pháp phá giải có hay không? Trầm Phàm nói. Khắc khắc, lão phu yêu thích nói bậy, chỉ là một tảng đá, làm sao có khả năng hiểu được phương pháp phá giải đây? Vạn Nhận Sơn chua lý, giảm, chua tức giận nói. Khắc khắc. Trầm Phàm ho khan 2 tiếng, che giấu lương tâm, nói, trên thực tế, Trầm Mỗ cảm thấy ngươi cùng ngươi sư nương cong lấy sư phụ ngươi tình trạng ý thiếp, cái kia một đoạn đặc biệt chân thực, thật không nghĩ tới ngươi chuyện như vậy đều làm được. Kha kha, nói cho ngươi, ta đó là sư phụ vì tu luyện một loại nào đó cấm kỵ công pháp, theo nam nhân đã biến thành nữ nhân, đáng thương thầy ta nương bảo vệ sinh quả, ta đương nhiên phải đi. Ân, quả nhiên lợi hại. Đó là đương nhiên. Nói vậy này quỷ danh sơn cũng khẳng định giữ không nổi ngươi. Khẳng định giữ không nổi, ngươi đem ta thả ra ngoài, cái tên này cảm ứng được trên người ta cái kia một tia thuần dương khí tức, bảo đảm lưu vong. Vạn Nhận Sơn nói. Nói sớm đi. Trầm Phàm hít mắt, đem Vạn Nhận Sơn theo trong cơ thể thả ra ngoài, nhất thời Vạn Nhận Sơn một cái hạc phát đồng nhan lão giả, khí tức tiêu tán đi ra. Đúng như dự đoán, bốn phía ảo cảnh hết thảy biến mất, chỉ có điều bán tức công phu, quỷ danh sơn trực tiếp biến mất, Trầm Phàm xuất hiện ở một tòa không biết tên hoang trong núi. Trầm Phàm thể diện giật giật, hồn nhiên không nghĩ tới, cái này vô pháp rời đi bản thể trong vòng 3 trượng Vạn Nhận Sơn, cái này nội tâm không chịu nổi Vạn Nhận Sơn, lại còn có loại này tác dụng. Trên thực tế, ta cùng cái kia chết rồi đạo lữ thuần dương cảnh tiết tử, cái kia một đoạn cảm tình mới oanh oanh liệt liệt, năm đó à. Ân, ta biết rồi. Trầm Phàm nói. Này, ngươi có ý gì a? Lão phu chính đang cao hứng, ngươi lại còn nói không nghe liền không nghe. Vạn Nhận Sơn nói. Ngược lại đều là giả. Trầm Phàm đạo, ngươi biên cố sự năng lực rất giỏi. Trầm Phàm, ngươi tên tiểu tử thúi này, bị ngươi lừa rồi. Ha ha, ngươi lão giả này, còn thật biết điều. Tiểu tử ngươi. Đi ra núi hoang, Trầm Phàm thâm thẳm thở dài, Vạn Nhận Sơn cũng mắng mệt mỏi, không quá muốn nói. Nguyên thần một loại cao nhất thiên tài địa bảo, đặc biệt là loại kia có thể chữa trị thần hồn thiên tài địa bảo, ngươi biết nơi nào có sao? Trầm Phàm nói. Đừng suy đoán nữa. Đều nói rồi, muốn ngươi thay ta tìm được 9.999 điều áo lót, kết quả đây. Đã nhiều năm như vậy, một cái đều không có. Vạn Nhận Sơn nói. Vậy thì chậm rãi tìm đi, ngược lại cũng không biết lúc nào có thể tập hợp 9.999 điều áo lót. Trầm Phàm nói. Uống, ngươi lại còn uy hiếp lão phu đến rồi, lão phu không nói cho ngươi lôi tinh ở nơi nào. Vạn Nhận Sơn nói. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Trầm Phàm bỗng nhiên một mặt siêu thoát dáng vẻ, nói, ngươi nói xem, ngươi có ý gì? Vạn Nhận Sơn nói. Ngươi nên so với ta gấp. Trầm Phàm nói. Ngươi muốn nói cái gì? Vạn Nhận Sơn nói. 9.999 điều nữ tử áo lót chỉ là ngươi cớ mà thôi, trên thực tế ngươi muốn mượn những cô gái kia nguyên âm khí che lấp trên người ngươi thuần dương lực lượng, do đó tránh khỏi bên ngoài những thuần dương đó cảnh lao tổ cảm ứng. Trầm Phàm nói. Nói tới chỗ này, Vạn Nhận Sơn biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, nói, không trách lão phu có thể coi trọng ngươi, rốt cục bị ngươi đoán ra đến, không sai. Vì lẽ đó, ngươi trợ giúp ta, nói cho ta, nơi nào có tu đổ nguyên thần một loại cao nhất nguyên linh thiên tài địa bảo. Trầm Phàm nói. Chương 2093, cấm pháp di hồn. Đáp ứng ta 2 cái điều kiện, cái khác tất cả như cũ. Trầm Phàm nói. Ngươi nói. Vạn Nhận Sơn nói. Trợ giúp ta tìm kiếm nguyên thần một loại cao nhất nguyên linh trí bảo. Không thành vấn đề. Thứ hai, nói cho ta thần hoang đại hỗn độn cùng cấm kỵ công pháp. Vạn Nhận Sơn theo Trầm Phàm trong cơ thể khoan ra, khép mắt, nhìn chằm chằm Trầm Phàm, nói, e sợ ngươi đã sớm muốn hỏi. Khi đó, vẫn không có nghĩ rõ ràng, ngươi đến cùng muốn cái gì? Trầm Phàm nói. Hiện tại đã biết rõ. Vạn Nhận Sơn nói. Trầm Phàm gật đầu. Ngươi so với lão phu tưởng tượng ở trong còn lợi hại hơn. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi tu luyện cấm kỵ công pháp, bởi vì trên người ngươi lại cấm kỵ khí tức, vì lẽ đó có thể cảm ứng được đến. Cái gọi là cấm kỵ công pháp, chính là tu luyện được sức mạnh, không bị thần hoang đại hỗn độn khống chế. Cái gì là thần hoang đại hỗn độn? Ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành này phương tiểu hỗn độn, chỉ có điều nơi nào thế lực càng mạnh hơn, nơi nào có đại la nguyên cảnh, có thuần dương cảnh, có nhất nguyên cảnh, còn có. Điểm trọng yếu nhất là, thần hoang đại hỗn độn có. Có cái gì? Trầm Phàm trong lòng hơi động. Tuyệt đối đừng hỏi, một khi lão phu nói ra, ngươi không sống hơn hôm nay. Vạn Nhận Sơn cực kỳ ngưng trọng nói. Trầm Phàm trầm mặc một hồi, nói, ngươi thật có thể giúp ta che đậy thiên cơ. Làm tốt ngươi nên làm chính là, lão phu tự nhiên sẽ giúp ngươi che đậy thiên cơ. Vạn Nhận Sơn nói. Đa tạ. Trầm Phàm hướng về Vạn Nhận Sơn hành lễ, nói, ngươi muốn áo lót, ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Dễ bản. Vạn Nhận Sơn mở choáng mắt, nói, ngươi có thể hay không nói cho lão phu, ngươi muốn tu bổ nguyên thần cao nhất nguyên linh thiên tài địa bảo làm gì? Tam sinh thạch. Trầm Phàm đem tam sinh thạch lấy ra. Vạn Nhận Sơn vừa thấy tam sinh thạch, hơi một suy nghĩ, nói, nguyên thần của ngươi gặp sự cố. Một cái người rất trọng yếu, linh hồn rơi vào ngủ say. Trầm Phàm nói, không sai, cứu vớt linh hồn rơi vào ngủ say người, xác thực cần tam sinh thạch, dựa vào tu bổ nguyên thần cao nhất nguyên linh trí bảo, có thể tăng lên tam sinh thạch hiệu dụng. Nhưng, có vẻ như ngươi còn thiếu một loại đồ vật. Mạnh bà thang. Mạnh bà thang là món đồ gì? Vạn Nhận Sơn sững sờ. Địa ngục một loại có thể làm cho nhân kiếp trước kiếp này ký ức linh vật. Trầm Phàm nói. Lão phu rõ ràng. Vạn Nhận Sơn nói, lợi dụng mạnh bà thang tỉnh lại linh hồn của hắn, sau đó sẽ dùng tam sinh thạch để hắn nhớ lại kiếp trước kiếp này, thuận tiện bổ sung nguyên thần của hắn. Phương pháp này rất là cao minh. Thế nhưng, còn cần 3 loại nguyên thần loại cao nhất nguyên linh chí bảo mới có thể đem tam sinh thạch hoàn toàn hòa vào nguyên thần của đối phương bên trong. Trầm Phàm nói. Mạnh bà thang đây. Vạn Nhận Sơn nói. Chưa đã thủ. Trầm Phàm nói. Trên thực tế, lão phu có một loại biện pháp tốt hơn. Vạn Nhận Sơn nói. Trầm Phàm trầm mặc, theo dõi hắn. Mạnh bà thang dùng chính là một loại cực đoan phương pháp tỉnh lại linh hồn, dù sao một khi ngươi tam sinh thạch ôn dưỡng không đủ, rất có thể không cách nào để cho đối phương nhớ lại kiếp trước kiếp này, đến thời điểm lão phu phương pháp thì lại phải ôn hòa nhiều lắm. Trầm Phàm nghe vậy, trái tim rầm rầm nhảy, hắn không nghĩ tới Vạn Nhận Sơn liền chuyện như vậy đều biết. Cứu người phương pháp, chính kỳ kiếp dùng. Vạn Nhận Sơn nói, ngữ khí trước hết để cho hắn quên mất, lại hồi ức lại lên, không bằng dùng ôn dưỡng biện pháp tỉnh lại linh hồn của nàng. Đây là thần hoang đại hỗn độn một môn cấm pháp, tên là Di Hồn Thuật, tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ, có thể rất cứng miễn cưỡng đem đối phương linh hồn tỉnh lại. Vạn Nhận Sơn đem một chiếc thẻ ngọc giao cho Trầm Phàm. Trầm Phàm kề sát ở mi tâm. Sau 3 ngày, Trầm Phàm hai mắt sáng sủa, nói: "Đa tạ tiền bối, lão phu cũng sẽ không không công cho ngươi, chờ ngươi gác cổng pháp tu luyện thành công, đưa ngươi người phụ nữ kia tỉnh lại sau đó, đem tam sinh thạch đưa cho lão phu." Vạn Nhận Sơn nói: "Nếu thật có thể tỉnh lại nàng, vãn bối ổn thỏa hai tay dâng. Đừng cao hứng quá sớm, này Di Hồn Thuật chính là cấm pháp, ngươi muốn tu luyện thành công, đầu tiên được trở thành thần tu. Sau đó thì sao?" Trầm Phàm nói: "Thứ yếu, ngươi phải cần một môn đủ mạnh nguyên thần công pháp duy trì nguyên thần của ngươi bất bại." "Sau đó thì sao?" Trầm Phàm lại nói: "Quan trọng nhất chính là, ngươi muốn trở thành đại la nguyên cảnh đại năng, đến lúc đó, ngươi khả năng tiếp xúc được Di Hồn Thuật chân chính chỗ lợi hại." "Đa tạ tiền bối." Trầm Phàm bóp nát thẻ ngọc, đem trong ngọc giản Di Hồn Thuật trực tiếp hòa vào trong nguyên thần, để nguyên thần trực tiếp đi tìm hiểu. Vạn Nhận Sơn thấy thế, tí tí nói: "Lại còn là thần tu." Đinh giáp bí cảnh, 390 năm. Dễ trời đã Di Hồn Thuật hoàn toàn tìm hiểu, chỉ còn dư lại tu luyện. Chủ yếu là Vạn Nhận Sơn chỉ điểm, Trầm Phàm tu luyện Di Hồn Thuật hầu như không có cái gì bình cảnh. Di Hồn Thuật tổng cộng chia làm 9 tầng, phía trước 3 tầng một lần là tán nguyên cảnh, địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh khả năng tu luyện. Bất quá, lúc này Di Hồn Thuật chỉ có thể dùng để đối địch, lúc mấu chốt, nguyên thần lực lượng xâm nhập nguyên thần của đối phương, mạnh mẽ đem nguyên thần của đối phương cho di đi ra, trực tiếp nghiền ép, đoan được tản nhận bá đạo. Theo tầng thứ 4 bắt đầu, Di Hồn Thuật không chỉ có thể dùng để đối địch, còn có thể cứu người. Nguyên thần chịu đến tổn thương, hay là linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say người, thậm chí là bị tâm ma, đều có thể mượn Di Hồn Thuật tiến hành trình độ nhất định ôn dưỡng. Cho tới tầng thứ 7 sau này, Trầm Phàm tạm thời không hề quan tâm quá nhiều, ứng vì là quá mức xa xôi. Chỉ là này cấm pháp tu luyện cũng thật là xa xỉ, tầng thứ 2 liền cần nguyên thần một loại cấp cao nguyên linh trí bảo đến hộ thể. Trầm Phàm nói: "Đây là tự nhiên, cũng không đủ cường nguyên thần lực lượng, làm sao có thể di hồn?" Vạn Nhận Sơn nói. Trầm Phàm gật gật đầu. Cho đến bây giờ, Trầm Phàm chỉ là đem Di Hồn Thuật tu luyện tới tầng thứ 2, trên người sưu tập lên những nguyên thần đó trí bảo đã tiêu hao không còn một mống. Mà chính vào lúc này, Vạn Nhận Sơn chợt cười to một tiếng, nói: "Tiểu tử thúi, mau mau đi anh hùng cứu mỹ nhân, chúng ta cái thứ nhất áo lót liền muốn tới tay rồi." Vạn Nhận Sơn nói xong, qua đại khái bán tức thời gian, phía trước bay tới một đạo đột quang, đột quang bên trong lại là một nam một nữ bắt một cô gái, hướng về đồng phương bay đi. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, lôi hỏa thật độn đột nhiên triển khai, chớp mắt che ở đạo kia đột quang trước, nói: "Hai vị đạo hữu, có thể đi, nhân lưu lại." "Ngươi là ai?" Nam tử lạnh lùng nói. Nam tử chính là địa nguyên cảnh hậu kỳ, một bên nữ tử càng là địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, còn bị hai người bọn họ bắt cô gái kia nhưng là địa nguyên cảnh hậu kỳ. Trầm Phàm chỉ là địa nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng dám cản bọn họ lại, dưới cái nhìn của bọn họ, hiển nhiên là quá yếu. Thế nhưng, đối phương không phải người ngu, rõ ràng tu vi không được, nhưng vẫn là đứng ra, xem ra có cái gì dựa dẫm. Lúc nói chuyện, nam tử triển khai nguyên thần lực lượng, bí pháp điều tra bên dưới, không có phát hiện trong bóng tối ẩn giấu người khả nghi, bởi vậy cười gần nói: "Ngươi cùng nàng nhận thức?" Trầm Phàm nghe vậy, liền thật lòng hướng về cô gái kia nhìn tới, vừa nhìn bên dưới, lông mày nhíu lại, nói: "Vẫn đúng là nhận thức." Chương 2094, ngươi thật là hư. Cái kia bị bắt dừng lại người không phải người khác, lại là năm đó ở Nga Mi đại hoang bên trong từng có gặp mặt một lần địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, Luyện Nghê Thường. Lại nói năm đó cái này Luyện Nghê Thường cùng Hỏa Trung còn có cái kia tên là Liên Hoa nữ tử, ba người liên thủ, quấy rầy Thiên Âm công tử đoàn người, phóng ngừa bọn họ mưu cầu bản nguyên thai phủ. Luyện Nghê Thường để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, chủ yếu là các nàng lúc đó ba người lại liền có thể đối mặt Thiên Âm công tử bảy người, đồng thời độn pháp lợi hại, thực lực không kém. Vốn tưởng rằng Luyện Nghê Thường là Kim Ngọc Phúc địa người, dù sao năm đó Tử Vong Đại Lục vẫn chưa hoàn toàn xuất thế, có thể xuất hiện ở Tử Vong Đại Lục người, cuối cùng đều đã biến thành Kim Ngọc Phúc địa người. Ai biết, Luyện Nghê Thường lại là tán tu liên minh người. Chẳng lẽ năm đó nàng rời đi Kim Ngọc Phúc địa? Thầm nghĩ, Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Nhân lưu lại, các ngươi có thể đi rồi." Luyện Nghê Thường bị cầm cố sức mạnh bản nguyên, vốn tưởng rằng cũng bị bắt được, từ đây cũng không tiếp tục chiếm được có, ai biết lại đụng tới người này. Địa nguyên cảnh sơ kỳ, thanh y điệp, tuấn lãng bảng bên trên, có cùng phổ thông nam nhân không giống nhau khí chất. Tưởng tượng năm đó, cái này tên là Trầm Phàm nam tử, lấy sức lực của một người, một mình đấu cái khác địa nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, cái kia bảy cái địa nguyên cảnh hậu kỳ không có chỗ nào mà không phải là tuyệt chiến thành đại thế lực đệ tử. Sau mấy chục ngàn năm, lần thứ hai nhìn thấy người này, tuy rằng người này vẫn là địa nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng luận cùng bản lĩnh, lần này có cứu. Chỉ có điều, Luyện Nghê Thường vẫn còn có chút do dự, bắt được nàng hai người kia nguồn gốc bất phàm, chính là Sát Lục Chi Hải Hợp Hoan Tông hai cái đệ tử, am hiểu cùng đánh song tu, là bất phàm nhất. Đặc biệt là cái kia một tay mê hồn đại pháp, bọn họ lại là địa nguyên cảnh hậu kỳ thần tu. Trầm đạo hữu cẩn thận, bọn họ là địa nguyên cảnh hậu kỳ thần tu. Lời ấy một chỗ, cô gái kia một cái tát rơi vào Luyện Nghê Thường trên mặt, lưu lại năm cái hồng hồng dấu tay. Quả nhiên nhận thức, nhìn dáng dấp quan hệ cũng không tệ lắm. Tí tí, vị đạo hữu này, bằng ngươi địa nguyên cảnh sơ kỳ, cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cô gái kia nói. Nam tử nhưng là tà mị nở nụ cười, hướng về cô gái nói, "Ano, tâm như sư thúc có vẻ như yêu thích loại này tuấn lãng tiểu bạch kiểm." "Ân." Ano che miệng cười khẽ, hồn nhiên không có đem Trầm Phàm để vào trong mắt, nói, "Thiếp thân Ano, vị này chính là sư huynh của ta, tên là A Cương, Trầm đạo hữu đúng không? Đi theo ta đi, thiếp thân xem ngươi ở này một thân tế bị nộn nhục tiểu bạch kiểm phần trên, liền không ra tay với ngươi động cước." Ano cái kia phong tình vạn trùng dáng vẻ, làm cho trốn ở Trầm Phàm phạm mệnh chân lôi lô trong vạn nhận sơn hận được nghiến răng, không thể nhẫn nhịn a, "Trầm Phàm, đi tới, kéo y phục của nàng, cởi quần của nàng, đưa nàng đè xuống đất, mạnh mẽ thảo phạt nàng. Người lão già này, 10 câu nói cải không được nghề chính. Nữ nhân như vậy, ngươi cũng để ý." Trầm Phàm bí mật truyền âm nói. "Đúng đúng đúng, ngươi yêu thích chính là cái kia bị bắt dừng lại nữ tử là Tí Tí, thật không tệ, tuy nhưng đã pha qua, nhưng cũng là cái, người trẻ tuổi ánh mắt, thực là không tồi a." Trầm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, vạn nhận sơn cái này tiết thao nát một chỗ ra hỏa, với hắn tán gẫu nữ nhân, quả thực là đàn gậy thai châu. "Trầm Mô nếu là không muốn chứ?" Trầm Phàm nhún vai bảng, nói, "Thật sự không muốn." "Khanh khách." "Trầm đạo hữu, ngươi thật hài hước. Ngươi không muốn, thiếp thân sau đó tự mình bắt ngươi đi." Ano rỗi ra nhu nhược không có xương tay phải, cái kia tay phải nhảy ra từng đạo đạo quang ảnh, giống như dáng màu nhất dạng, biến thành từng cái khoác lụa mỏng nữ tử, xuống lại Trầm Phàm, lả lơi đưa tình. "Thẩm tiểu tử, cô gái này cũng thật là đủ có thể, loại này hạ lưu động tác cũng có thể làm đi ra, nhìn dáng dấp nàng nhất định thường thường làm chuyện như vậy, bằng không tuyệt đối sẽ không chiếu rọi ra như vậy ảo ảnh đi ra." Vạn Nhận Sơn nói, "Nàng áo lót ta muốn, liên tiết khố ta cũng phải. Nhân ngươi có muốn hay không?" Trầm Phàm đối với Ano ảo thuật thờ ơ không động lòng, trái lại nháy mắt, hướng về Vạn Nhận Sơn nói, "Nàng hẳn là khẩu vị của ngươi." "Phi phi phi, lão phu thưởng thức phẩm vị há có thể ở ngươi bên dưới. Loại nữ nhân này tiểu mị một ít, lão phu yêu thích, thế nhưng rắn giết tâm địa, vậy thì thống hận. Thương không được ta." Trầm Phàm không núp ních, để đối diện Ano còn lấy Trầm Phàm bị mê hồn, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, ảo ảnh kia đều đã biến thành từng cái phấn hồng độc xạ. "Trầm đạo hữu, đây là bi tình độc trướng, mau tránh ra." Luyện Nghê Thường thấy thế, vội vã kinh ngạc thốt lên. Đột nhiên, cái kia hóa thân làm độc xạ bi tình độc trướng đang đến gần Trầm Phàm một trượng thời điểm, bị một tầng vi không thể sát tử kim sắc đỉnh lỗ hư ảnh cho chặn lại rồi. "Thả ngươi, bằng không đừng có trách Trầm Mỗ không khách khí." Trầm Phàm nói. "Ồ, quả nhiên có chút đạo hạnh, chẳng trách dám ra đây giá mối thủ. Ngươi bản lĩnh như thế này bất phàm địa nguyên cảnh sơ kỳ, như tâm sư thúc nhất định sẽ yêu thích, Tí Tí, liền thiếp thân cũng có chút động tâm hiểu rõ, không tin vào đến sờ sờ, thiếp thân đều lầy lội không chịu nổi." "Đừng." Trầm Phàm nhìn thấy được kêu là Ano nữ tử nghiêng người tiến lên, phun ra một cái hồng vụ, muốn mê huyễn chính mình, giơ tay lên, một cái tát quạt đi ra ngoài. "Ai u." Ano ngã xuống đất, mặt cười trắng xám, cái kia một thân mị công bị Trầm Phàm mạnh mẽ phá tan, dẫn đến nàng bị thương không nhẹ. "A Cương sư huynh, hóa ra là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, mắt vụng về rồi. Nhưng, ngươi đi chết đi." A Cương nhìn thấy Ano bị thương, hai mắt trừng trừng, phun ra hai đạo kim quang kia ngưng tụ thành hai thanh phi kiếm, đâm hướng về Trầm Phàm. Trầm Phàm giơ tay, lấy ra tử kim sắc đỉnh lô hư ảnh, muốn ngăn trở kim quang. Ai biết kim quang kia coi như tử kim sắc đỉnh lô vì là không có gì, trực tiếp đi vào Trầm Phàm hồn hải. "Khà khà, xem ngươi bất tử." A Cương tiến lên hai bước, nhìn thấy Trầm Phàm ánh mắt đờ đẫn, hiện ra nhưng đã bị hắn kim linh thần kiếm cho tiêu diệt nguyên thần. Lúc này, duỗi ra bàn tay khổng lồ, muốn nắm Trầm Phàm cái cổ. "Trầm đạo hữu." "Không." Luyện Nghê Thường không nghĩ tới Trầm Phàm lại cũng trong rồi này mang cá nhân nguyên thần công kích, hối hận không ngớt. Chính mình vốn là một cái không rõ nữ tử, hà tất trêu chọc hắn nữa nhân. Nếu là trời vừa sáng liền nhắc nhở hắn rời đi, lấy bản lãnh của hắn, nói vậy vẫn có thể đào tẩu. "Là ta hại hắn." Luyện Nghê Thường cắn răng, phẫn hận không ngớt. "Không, ngươi làm sao?" Đến gần Luyện Nghê Thường hối hận không ngớt thời điểm, đột nhiên phát hiện A Cương đã bị Trầm Phàm tử kim sắc bàn tay khổng lồ cho nắm cái cổ. Luyện Nghê Thường trong mắt dị thải liên tục, nói, "Trầm đạo hữu, ngươi không có chuyện gì? Luyện tiên tử, ngươi hy vọng Trầm Mỗ có chuyện gì sao?" Trầm Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, lộ ra một cái răng trắng. "Không hy vọng." Luyện Nghê Thường nói. "Ngươi mà lại đợi chút." Trầm Phàm bắt A Cương cái cổ, đồng thời thân hình lấp lóe, đi tới Ano bên cạnh. Ano điều động đột quang, liền muốn bỏ qua A Cương rời đi, nàng làm sao không biết, cái này Trầm Phàm khẳng định không phải địa nguyên cảnh sơ kỳ, mà là một chỗ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, thậm chí là người mạnh hơn ở giả làm heo ăn thịt hổ. Nàng độn tốc rất nhanh, tuy rằng không phải cao nhất bản nguyên đột pháp, nhưng lấy hắn địa nguyên cảnh hậu kỳ tu vi điều động đột pháp, cũng là không chậm. Ai biết, bên hai lôi đình lấp lóe, Trầm Phàm liền đứng ở bên cạnh nàng, một cái cờ lấy nàng thân hình như rắn nước. Chương 2095, luyện nghe thưởng. Bị lãng phí thời gian. Trầm Phàm thờ ơ không động lòng, bắt bọn hắn lại hai người, lại điều động chân hỏa lôi đột, mang theo luyện nghe thưởng, rất mau rời đi chỗ cũ. Sau nửa canh giờ, Trầm Phàm không chút do dự bóp nát A Cương thân thể, trong bóng tối vận dụng âm dương chu thần cung, tiêu diệt A Cương nguyên thần. Chỉ một thoáng, chu tà khiến cho trên nhiều hơn không ít số mệnh, lệnh bài kia trở nên ngăm đen không nứt. A Nô thấy thế, vội vã quỳ xuống, đồng thời chủ động cởi quần áo, lộ ra trắng toát thịt, nói: "Trầm đạo hữu, tha mạng." "Tha mạng a? Người tha thứ thiếp thân đồng ý làm bất cứ chuyện gì." Trầm Phàm nâng cằm của nàng, nói: "Tốt, đem ngươi áo lót giao ra đây." Nguyên lai Trầm đạo hữu yêu thích chậm rãi thưởng thức, thiếp thân ý ngươi. A Nô nhặt lên trên đất quần áo, một lần nữa mặc vào, sau đó đung đưa thân thể, trước không vội cởi bên ngoài xiêm y, mà là đem dán vào Tô Phong cái kia áo lót từ bên trong rút ra, lại lung lay, dán vào Trầm Phàm, đem áo lót nhét vào Trầm Phàm lồng ngực. Trầm Phàm mặt tươi cười, nói: "Tiết khố cũng phải." "A, Trầm đạo hữu, ngươi thật là xấu." "Bất quá, ta yêu thích như ngươi vậy xấu xa." A Nô cũng không biết từ nơi nào học được loại kia động tác, lại ở vô tận mê hoặc bên trong, đem tiết khố cũng lấy ra. Trầm Phàm cũng là tiếp nhận, sau đó thuận lợi nhét vào tu di đáy trong. "Trầm đạo hữu, mà lại để thiếp thân cho ngươi khoan ý đi." A Nô cái kia nhắn nhủi ngón tay trắng loãng đầu ở Trầm Phàm trên người vớt nhẹ. "Không dụng. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Mang theo nguyên thần của ngươi rời đi." Trầm Phàm đột nhiên mặt lạnh, một cái tát đập nát A Nô thân thể, A Nô nguyên thần vô hạn kinh hoàng, lại quỳ trên mặt đất, không dám chạy trốn vong. Nàng nhưng là từng trải qua A Cương nguyên thần muốn lưu vong, kết quả bị trước mắt này một vị cho giữ yên lặng giết chết. Sau ba hơi thở, "Nếu ngươi không đi, vậy cũng chớ đi rồi." Trầm Phàm quát lên. "Đa tạ Trầm đạo hữu tha mạng, đa tạ." A Nô nguyên thần vội vã tiêu hao một tia nguyên thần bản nguyên, hóa thành độn quang rời đi. "Vạn Nhận Sơn, nếu không có ngươi này quy củ túi, Trầm Mộ sao lại thả nàng đi, nhổ cỏ tận gốc a?" Trầm Phàm nói. "Nàng chết rồi, lão phu làm sao mượn nàng áo lót cùng tiết khố đi hấp thu nguyên âm khí?" Vạn Nhận Sơn nói, lại nói: "Đây là lão phu quy củ, nếu nàng cũng coi như gián tiếp trợ giúp ta, vẫn là lưu nàng một mạng." "Ngươi cũng thật là quy củ thối nhiều." Trầm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười, không đang xử lý Vạn Nhận Sơn cái này tử biến thái, trái lại nâng dậy Luyện Nghe Thường, nói: "Luyện tiên tử, ngươi không có chuyện gì?" Luyện Nghe Thường bị phong ấn lực lượng bản nguyên, lại trong rồi bi tình chi độc, cả người vô lực, Trầm Phàm nâng dậy nàng, nàng không khống chế được, y ôi tại Trầm Phàm trong lòng. Trầm Phàm trước đối xử A Nô nhất cử nhất động, nhưng là không có chậm đã Luyện Nghe Thường. Hiện tại Luyện Nghe Thường thấp thỏm trong lòng không ngớt, thầm nghĩ: "Nếu là vị này Trầm đạo hữu muốn ta cởi áo lót cùng tiết khố, nên làm gì? Đang yên đang lành một người, làm sao thì có loại kia mê? Chẳng trách những năm này gặp phải nam nhân, không có một cái là người bình thường." Luyện Nghe Thường nghĩ như vậy, Trầm Phàm đã thế nàng giải trừ phong ấn, Luyện Nghe Thường khôi phục một chút khí lực, nhưng bởi vì lực lượng bản nguyên phun trào, cái kia bi tình chi độc cũng tái phát. Nhưng thấy sắc mặt nàng ửng hồng, phảng phất không có xương nhất dạng, nhào tới Trầm Phàm trong lòng, nói: "Trầm đạo hữu, thiếp thân trong rồi bi tình chi độc." "Ồ." Trầm Phàm vội vã tìm đọc cái kia A Nô tu di đái, theo tu di đái trong tìm tới hiểu rõ dược, để Luyện Nghe Thường sau khi ăn vào, Luyện Nghe Thường nhất thời tinh thần sảng khoái, không lâu lắm, cả người cũng là khôi phục bình thường. Lúc này, Luyện Nghe Thường nói: "Trầm đạo hữu, xin ngươi bối qua thân đi." "Làm gì nha?" Trầm Phàm vẫn là dựa theo dặn dò, nói: "Dù sao trước Luyện Nghe Thường quần áo lộn ngang, hiển nhiên nàng muốn sửa sang một chút quần áo." "Được rồi, có thể bối qua thân." Luyện Nghe Thường nói. Trầm Phàm xoay người, đã thấy Luyện Nghe Thường Tô Phong nửa thân trần, nguyên bản dáng màu nhất dạng quần áo cũng đã biến thành trong suốt lụa mỏng, nổi bật chi địa, như ẩn như hiện. "Luyện tiên tử ngươi." Trầm đạo hữu ân cứu mạng, Nghe Thường không cần báo đáp, chỉ có này bổ liêu phong thái. "Đây là thiếp thân áo lót, Trầm đạo hữu mà là cần, cứ việc lấy đi, nếu như ngươi muốn tiết khố." Thiếp thân khẽ cắn răng, cũng là có thể đưa cho ngươi. Trầm Phàm nhất thời trố mắt ngất ngụm. Luyện Nghe Thường còn tưởng rằng Trầm Phàm bị thân thể của nàng cho mê hoặc, liền có chút niềm vui nhỏ, cũng có một chút đắc ý, ngươi lợi hại đến đâu, còn không là chạy không thoát Nghe Thường phong tình. Luyện Nghe Thường không phải là A Nô loại kia tu luyện mê hoặc công pháp nữ tử có thể so với, trên người nàng mang theo một luồng khí chất, coi là thật là mê hoặc khí chất tự nhiên mà thành, không có mảy may làm người không thoải mái khí tức. Nàng đưa tay kéo rơi mất ngay lưng, lụa mỏng tách ra, lộ ra cái kia đẹp đẽ thân thể, "Trầm đạo hữu, xin mời thương tiếc ta." Khắc khắc. Trầm Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vung tay lên, nhưng là một ánh hào quang bọc lại Luyện Nghe Thường, nói: "Luyện tiên tử, ngươi hiểu lầm, Trầm Mộ không có ý đó." "Cái kia vì sao trước? Mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại Trầm Mộ không phải loại người như vậy." Trầm Phàm cười khổ nói, mặc quần áo tử tế. Luyện Nghe Thường có một ít tiểu tiểu thất lạc, lẽ nào hắn không phải ta nghĩ tượng như vậy? "Ê ê, tiểu tử thúi, nhân gia chủ động nắm áo lót cho ngươi, ngươi còn trung quy không thủ không đoán, hơn nữa nàng cũng không tệ lắm, cũng không thể để ngươi hấp hắn nguyên âm khí." Trầm Phàm nói. "Tiểu tử ngươi, ngược lại có chút ý tứ." Vạn Nhận Sơn không có truy cứu, nói: "Cứ như vậy, chúng ta tiến hành anh hùng cứu mỹ nhân là không được, dựa theo ngươi phong cách làm việc, chỉ có thể đi tìm loại kia ác độc nữ tử." "Ngươi yên tâm, mặt sau tranh chấp vô số, 9.999 kiện áo lót còn không đơn giản." Trầm Phàm nói, "Trầm Mỗ hiện tại đệ nhất phải tìm có đủ nhiều nguyên thần một loại nguyên linh thiên tài địa bảo dùng để tu luyện di hồn thuật, sau đó sẽ tìm được lôi tinh, đồng thời tích lũy có đủ nhiều số mệnh. Kha kha, lão phu cái thứ nhất ủng hộ ngươi. Vạn Nhận Sơn nói. Trầm đạo hữu, ngươi đang suy nghĩ gì? Luyện Nghe thường thấy Trầm Phàm khi thì tướng mạo nghiêm nghị, khi thì một mặt tiện tiện nụ cười, khi thì vẻ mặt phức tạp, hết thảy đều thể hiện ở tâm kia tuấn lãng trên mặt, lại còn nói không ra cảm động. Trầm Mỗ ở nghĩ một vài sự việc. Trầm Phàm lấy ra chân hỏa lôi đột, mang tới Luyện Nghe thường, nói: Luyện tiên tử, chúng ta cùng đi đi, miễn cho hữu tâm nhân đuổi theo. Ân. Luyện Nghe thường túi đầu. Lôi quang bên trong, Luyện Nghe thường thấy Trầm Phàm quả nhiên không có lại lộ ra cái gì hèn mọn hạ lưu dáng vẻ, nhanh nhẹn một cái chính nhân quân tử, không khỏi yên tâm lại, nhưng cũng có một chút tiểu tiểu thất lạc. Trầm đạo hữu đại ân đại đức, thiếp thân cũng không biết nên làm gì báo đáp. Luyện Nghe thường nhìn chằm chằm Trầm Phàm con mắt, thâm ý sâu sắc nói: Tương phùng tức là bờ, há tất quan tâm những này tiểu tiết. Trầm Phàm nói: Ngược lại thiếp thân chấp nhất. Luyện Nghe thường kéo tóc mai, cười tủm tỉm nói rằng: Chương 2096, cao nhất dưỡng hồn mục. Vẫn đúng là đừng nói, Luyện Nghe thường tình hình như thế, coi là thật là không nói ra được phong tình. Ngươi làm sao sẽ bị Hợp Hoan Tông người nắm lấy? Bọn họ không có đối với ngươi. Thiếp thân không cẩn thận phát hiện Hợp Hoan Tông một cái bí mật, không cẩn thận bị phát hiện, vì vậy mới bị cái kia A Nô cùng A Cương đuổi theo, không cẩn thận bọn họ nói. Ồ, bí mật gì? Trầm Phàm nói. Một cây dưỡng hồn mục, sinh ra 9 cái nguyên linh văn, chính là cao nhất nguyên linh trí bảo, bất quá có một con tiên nguyên cảnh đỉnh cao phệ hồn thú bảo vệ, Hợp Hoan Tông người cũng không biết có phương pháp gì, lại có thể nhanh như vậy liền tập hợp đồng môn, liên thủ chính đang đối phó đầu kia tiên nguyên cảnh đỉnh cao phệ hồn thú. Luyện Nghe thường. Trầm Phàm nguyên bản vẫn là nhẹ như mây gió dáng vẻ, nghe được Luyện Nghe thường nói như thế, bất thình lình đến rồi một câu: Ngươi là nói cao nhất dưỡng hồn mục? Chính là. Luyện Nghe thường nói. Ở đâu? Trầm Phàm nắm lấy Luyện Nghe thường tay nói: Trầm đạo hữu, ngươi chảo đau thiết thân. Luyện Nghe thường sắc mặt trắng bệch: Xin lỗi. Trầm Phàm lùi về sau một bước, trong lúc vô tình dùng sức quá mạnh. Luyện Nghe thường nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Luyện Nghe thường công pháp có một môn Nghe thường hộ thể thiên cương, có thể bảo vệ bản thân, phòng ngự có thể so với địa nguyên cảnh hậu kỳ, mặc dù là Trầm Phàm địa nguyên cảnh hậu kỳ thể tu cao thủ, cũng khó có thể lập tức liền phá tan. Thế nhưng nàng Nghe thường hộ thể tiên cương lại bị Trầm Phàm không hề ngăn cản cho đột phá, thậm chí làm cho nàng đau đớn không ngớt. Người này thực lực tuyệt đối không phải địa nguyên cảnh, rất có thể đạt đến thiên nguyên cảnh. Luyện Nghe thường trong lòng hơi động, nói: Cái kia Hợp Hoan Tông có 3 cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, còn có mười mấy cái sát lục chi hải thiên nguyên cảnh cao thủ tụ hội một đường, liên thủ vây công cái kia phệ hồn thú đây, nguy hiểm cực kỳ. Luyện tiên tử, ngươi dẫn ta đi nơi nào? Trầm Mỗ bảo đảm ngươi an toàn. Trầm Phàm nhìn chằm chằm Luyện Nghe thường con mắt nói. Trầm Phàm không thể chờ đợi được nữa, muốn tăng lên nguyên thần lực lượng, tu luyện di hồn thuật. Một khi tu luyện tới tầng thứ 4, liền có thể đem Mạnh Thanh Khâu đi tỉnh lại. Lại nói, hắn chính là thần tu, được cái kia dưỡng hồn mục, tự thân cũng là được ích lợi vô cùng. Nếu Trầm đạo hữu muốn đi, thiếp thân tự nhiên liệu mình tiếp đón, ngược lại thiếp thân này một cái minh cũng là Trầm đạo hữu cho. Luyện Nghe thường không chậm trễ chút nào gật đầu đáp ứng. Đi. Trầm Phàm khá là sốt ruột, lôi kéo Luyện Nghe thường thủ đoạn, chân hỏa lôi độn xèo một tiếng, dựa theo Luyện Nghe thường chỉ điểm phương vị, hướng về Cựu Đỉnh Sơn mạch nơi sâu xa mà đi. Khoảng chừng bán nguyệt công phu, độn quang dừng lại. Lúc này Luyện Nghe thường đã ôm chặt Trầm Phàm vòng eo, giống như một cái không chịu nổi chịu đựng thảo phạt tiểu nữ tử, là như vậy quyến rũ mê người. Thực sự là suối quẩy, không nghĩ tới đầu kia tam đầu lôi điểu lại còn đuổi tận cùng không bông. Trầm Phàm ôm Luyện Nghe thường cái mông, theo bản năng ngắt một thoáng, chỉ cảm thấy có giãn không sai, tùy tức ý thức được có chút lỗ mãng, vội vã bừng ra, nói: Luyện tiên tử không có chuyện gì. Không nghĩ tới Trầm đạo hữu lại tinh thông cao nhất thuộc tính lôi đột pháp, nếu không có Trầm đạo hữu độn pháp vô song, vẫn đúng là cũng bị kia thiên nguyên cảnh trung kỳ tam đầu lôi điểu cho đuổi theo. Luyện Nghe thường sắc mặt đỏ chót, Trầm Phàm mới vừa cái kia sờ một cái, làm cho nàng xuân tâm dập dờn. Những năm gần đây, từ khi đạo lữ của nàng Độ Dương Hỏa Thai Hương thất bại sau đó, tuy rằng bên người có không ít nam tử theo đuổi, nhưng một cái cũng không lọt mắt. Nhưng là, xuân khuê cô quạng, mỗi khi tu luyện nhàn rỗi sau khi trời tối người yên thời gian, là một người nữ nhân, nơi nào sẽ không có biện pháp đây. Một mực Trầm Phàm mấy ngày nay vừa đến, biểu hiện cực vi thỏa đáng, tuy rằng không phải cái gì quân tử khiêm tốn, nhưng ít ra quang minh lỗi lạc, hơn nữa thực lực cao cường. Đối mặt thiên nguyên cảnh trùng kỳ tam đầu lôi điệu truy sát đều có thể thong dong chạy trốn. Hơn nữa đối phương trên người cái kia chí cương chí dương nam nhân khí tức cùng trong cơ thể thuần âm khí tức lẫn nhau hô ứng, lại có chút cảm giác khác thường một nơi nào đó, chỉ cảm thấy muốn ướt át dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc không nói, lúng túng không thôi. Tiểu tử thúi, lại còn sợ hãi rụt rè, lão phu nếu như ngươi, nếu sờ soạn, trực tiếp động thủ, trước điên loan đảo phượng lại nói, còn trang cái gì giả vờ chính đáng. Vạn Nhận Sơn cười trêu nói. Nghe vậy, Trầm Phàm trái lại thư giãn không ít, cười lạnh nói, vì lẽ đó ngươi hiện tại chỉ có thể nắm nữ nhân áo lót đến tu luyện. Nhật, tiểu tử thúi, ngươi là cố ý. Làm sao rồi? Hừ, giống như ngươi vậy tử, làm sao có thể phao đến nữ nhân? Đối phương rõ ràng một mặt ngượng ngùng dáng dấp, rõ ràng có thể ra tay, ngươi còn do dự cái gì? Qua thôn này, sẽ không có cái kia điếm rồi. Vậy thì như thế nào? Trầm Phàm lười với hắn giải thích. Nói đến, Trầm Phàm vẫn cảm thấy chính mình có chút dối trá, rõ ràng cái kia sờ một cái, hắn cũng là động tâm, chỉ có điều hiện tại này không phải làm chuyện này thời điểm. Luyện tiên tử, nơi đây khoảng cách cái kia dưỡng hồn một cẩn giấu chi địa có còn xa lắm không? Trầm Phàm nói. Luyện Nghe thường cũng theo trong ảo tưởng giật mình tỉnh lại, trên mặt đều có thể chen ra máu, là người đàn ông nhìn sẽ đều động tâm. Trầm Phàm theo bản năng ôm luyện nghe thường, hít sâu một hơi, nói, có muốn hay không nghỉ ngơi một lúc? Ha ha, liền nói thôi, nữ tử này khí chất phi phàm, mặc dù là thần hoàng đại hỗn độn trong cũng là hiếm thấy cực phẩm nữ tử, ngươi rõ ràng là cái máu nóng nam nhân, làm sao sẽ không động tâm đây? Vạn Nhận Sơn cười khẩy nói, Tử biến thái, ngươi ở ta nghe trong cơ thể đã làm gì sự? Ta ý chí võ đạo, làm sao sẽ như vậy bạc nhược, không khống chế được? Trầm Phàm nói, không làm gì, chính là cho ngươi bỏ thêm một cây đuốc. Vạn Nhận Sơn nói, xem tiểu tử ngươi còn dám hay không cười nhạo lão phu. Trầm Phàm đều muốn không nói gì, bất quá hai tay hắn nhưng không có dừng lại, bắt đầu ở luyện nghe thường trên người làm loạn. Luyện nghe thường ấp ở, chỉ lát nữa là phải thành tựu chuyện tốt, một đạo réo vang tiếng truyền đến. Trầm Phàm thể diện co quắp một trận, kéo động tình luyện nghe thường, nói, này chết tiệt tam đầu lôi điểu. Sau 3 tháng, luyện nghe thường cùng Trầm Phàm quy củ đứng ở độn quang bên trong, đứng ở trong rừng rậm một thân cây quan bên trên. Lần trước trải qua tam đầu lôi điểu quấy rối sau đó, hai người chẳng biết vì sao, quan hệ bỗng nhiên lạnh nhạt lên. Liền ở ngay đây, Trầm Phàm nói, Phệ Hồn Lâm, 1 triệu dặm nơi sâu xa, hẳn là chính là. Luyện Nghe Thường nói, Luyện Tiên Tử, Trầm mỗi chuyến này có lẽ sẽ có một ít nguy hiểm, ngươi vẫn là không muốn theo đi qua. Trầm Phàm do dự một lúc, nói, thiếp thân có thể theo ngươi sao? Luyện Nghe Thường do dự một chút, nói, yên tâm, nếu là gặp nguy hiểm, ta trước tiên mang ngươi đi. Trầm Phàm gật gật đầu, lần thứ hai điều động đột quang, trốn vào Phệ Hồn Lâm. Sau 3 ngày, đương Trầm Phàm cùng Luyện Nghe Thường đứng ở ngọn cây bên trên, nhìn 3 cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ, ở 5 cái thiên nguyên cảnh trung kỳ cùng 2 cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ đại năng điều khiển trận pháp trợ giúp, cùng một con hóa thân làm vạn trượng hư ảnh giữ tận cự thú thời điểm chiến đấu, ngày mới vừa ảm đạm đi. Cái kia Phệ Hồn thú lại có thể đem nguyên thần lực lượng vận dụng đến mức độ như vậy, nhưng là bất phàm. Trầm Phàm cười lạnh nói, Hợp Hoan Tông tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng không hẳn có thể vượt qua cái kia Phệ Hồn thú. Chương 2097, Phệ Hồn thú. Trầm đạo hữu, ngươi thật sự có nắm? Luyện Nghe Thường tỏ rõ vẻ nhưng có vẻ. Hợp Hoan Tông người bên kia mã, 3 cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ, 5 cái thiên nguyên cảnh trung kỳ, thêm vào 2 cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ, tổng cộng 10 cái thiên nguyên cảnh đại năng. Trầm Phàm mặc dù sức mạnh so với bình thường địa nguyên cảnh hậu kỳ mạnh, thậm chí là có thể so với thiên nguyên cảnh sơ kỳ, đối mặt cái kia một đám người, cũng là trên đi chịu chết. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Cựu Đinh Sơn Mạch, thậm chí Đinh Giáp Bí Cảnh bên trong, thiên tài địa bảo không ít, tương tự dưỡng hồn một thứ này, những nơi khác không hẳn không có. Trầm đạo hữu, chúng ta hà tất trêu chọc này một hồi sự tình? Luyện Nghe Thường nhẹ giọng nói, tiểu tử, có nghe hay không? Cô nàng này đối với ngươi có ý tứ chứ? Vạn Nhận Sơn trong bóng tối cười trêu nói, đi đi đi, ngươi vẫn là cố gắng nghĩ một biện pháp, làm sao đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Cái kia cao nhất dưỡng hồn mục một khi thu vào trong tay, có thể đem ta di hồn thuật đẩy lên tầng thứ 3. Trầm Phàm nói, đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, hiện ở tại bọn hắn đánh cho nước sôi lửa bỏng. Vạn Nhận Sơn nói, kha kha, chờ bọn hắn đánh xong, hai bang nhân mã bất kỳ bên nào thắng lợi, đều có thể trong thời gian ngắn nhất lấy đi cái kia cao nhất dưỡng hồn mục. Trầm Phàm nói, ngươi cảm thấy cái kia Phệ Hồn thú thế nào? Vạn Nhận Sơn bỗng nhiên nói, có ý gì? Trầm Phàm nói, Phệ Hồn thú vì sao bảo vệ cái kia cao nhất dưỡng hồn mục không rời đi? Lấy nó hiện tại bản lĩnh, mạnh mẽ mang đi cao nhất dưỡng hồn mục là không có bất cứ vấn đề gì, tại sao muốn rơi vào khổ đấu? Vạn Nhận Sơn nói, ngươi nhìn ra cái gì đến rồi? Trầm Phàm nói, chẳng có cái gì cả nhìn ra. Vạn Nhận Sơn nói, phí lời. Trầm Phàm nói, chỉ có thể chờ đợi. Vạn Nhận Sơn nói, đây là một hồi trì cựu chiến.